Chương 731. Điện Hạo ở chỗ này oanh oanh liệt liệt làm dạy dỗ, cũng bắt tay chuẩn bị chơi đùa phản ứng phân hạch lò phản ứng, thần giới Đường Tam nhưng đau đầu. Hồn đạo khí đã phát triển đến trình độ đó sao? Nạn nạn xuống mũi, Đường Tam xác thực không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Dựa theo hắn kế hoạch, trong bóng tối dẫn dắt khuê nữ theo tiểu tử kia triển khai võ hồn dung hợp kỹ, thu được cái gọi là Hạo Đông lực lượng, sau đó mượn cơ hội đem thần niệm phân thân chuyển vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải trong bóng tối ẩn dấu, hướng dẫn con kia đại trùng tử cùng tiểu tử kia tiếp thu từng đạo thử thách, cuối cùng thành thần. Trong lúc cũng có thể hiểu rõ tiểu tử kia tâm tư biến hóa, cũng bất chi bất giác tiến hành dẫn dắt, vững vàng buộc ở con gái trong tay. Nhưng ai có thể tưởng tiểu tử kia tinh thần chi hải bên trong có một cái rất kỳ quái hồn đạo khí, nói mạnh mẽ đi cũng không tính là mạnh, đỉnh thiên chính là cái bán thần khí, nhưng công năng rất đặc thù, đồng thời còn cùng Hoắc Vũ Hạo chói chặt, trở thành thứ hai võ hồn. Cái kia hồn đạo khí rất có giá trị nghiên cứu, nếu để cho tiểu tử kia nghiên cứu rõ ràng, tiến tới kết hợp ám khí của Đường môn, tuyệt đối có thể chấn hưng Đường môn. Vì lẽ đó coi như có năng lực phá hủy cái này hồn đạo khí, hắn cũng không cam lòng động thủ. Điều này sẽ đưa đến hắn thần niệm không cách nào tiến vào tiểu tử kia thể nội, đi vào liền sẽ bị cái kia bảo liên đang phát hiện, tiến tới mở ra sắt thần kiếm khí nhằm vào, rất là bất ức. Làm sao? Tiểu Vũ từ phía sau đi tới đem trượng phu thân thể ôm vào trong ngực, ân cần hỏi han. Tam ca lại gặp phải cái gì phiền lòng chuyện sao? Vốn cho là sự tình sẽ rất đơn giản, ai nghĩ tiểu tử kia mẫu thân còn bị một cái thiên tiêu cho yêu, hồng nhan họa thủy a. Đường Tam thở dài một tiếng, đối với chuyện này cảm thấy rất là ma chảo. Hắn ngày hôm nay vẫn đang chăm chú đấu La đại lục bên kia, thêm vào từ trên người Hoắc Vũ Hạo thu được mẫu ký ức, phát hiện một ít chuyện, nhường sự tình trở nên phức tạp, trước kia thiết lập sẵn kế hoạch cũng tất nhiên sẽ theo xuất hiện biến số. Cái thời đại này đấu La đại lục bên kia còn sẽ xuất hiện thiên tiêu. Tiểu Vũ cả kinh, nàng tự mình trải qua thời đại kia, rất rõ ràng thiên tiêu khủng bố, đó là hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường đến nhận thức tồn tại, đặc biệt là loại kia tuyệt thế thiên tiêu, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng cực hạn. Có thể những kia thiên kiêu chủ yếu là bởi vì thần giới niệm lực mới xuất hiện, năm đó võ hồn thần quốc đem hơn 9 phần 10 niệm lực thu thập qua đi, hiện nay trên đấu La đại lục niệm lực không đủ năm đó nửa thành, làm sao có khả năng còn có thể đản sinh ra thiên kiêu đến. Chớ nói chi là các nàng cái kia 1000 năm bên trong còn đem thế giới loài người bên trong kiếm đạo truyền thừa triệt để xóa đi, càng không thể đản sinh ra mới đúng. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Là phá chi nhất tộc hậu duệ, khả năng là bởi vì phá hồn thương loại kia tinh thần thuộc tính đi. Đường Tam có chút suy đoán, hắn tuy rằng không có theo phá chi nhất tộc người từng giao thủ, năm đó chính mình còn không trưởng thành thời điểm, phá chi nhất tộc liền bị độc cô bác diệt đến gần như, nhưng hắn từng nghe cứu gia gia nói về phá chi nhất tộc, đặc biệt là phá chi nhất tộc chuyển thừa võ hồn phá hồn thương. Phá hồn thương nắm giữ theo thất sát kiếm như thế tinh thần thuộc tính, đặc biệt là ở triển khai võ hồn chân thân thời điểm, loại kia tinh thần thuộc tính sẽ bị toàn diện kích thích ra đến hình thành màu đen khí diễm hình thái. Niệm lực bản thân cũng coi như là tinh thần thuộc tính, ở thời đại kia liền theo tinh thần thuộc tính võ hồn cực kỳ phù hợp, đặc biệt là ý chí thuộc tính sức mạnh. Có thể người kia phá hồn thương võ hồn xuất hiện biến dị, nắm giữ theo thất sát kiếm như thế ý chí thuộc tính, lúc này mới có thể hấp thu mỏng manh niệm lực, tiến vào mà trở thành thiên tiêu. Chỉ có điều người kia rõ ràng không có đi vạn năm trước loại kia thiên tiêu hệ thống, mà là sáng tạo độc đáo ra hoàn toàn mới hồn đạo hệ thống, đồng dạng mạnh mẽ. Dù cho trở thành cấp một chủ thần, hắn hiện tại cũng khó có thể lý giải được thiên kiêu loại kia tồn tại, đều là có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Sẽ trở thành tiểu thất trưởng thành trở ngại sao? Tiểu Vũ sát cơ hiện lên, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào gây trở ngại đến tiểu thất trưởng thành. Lần này tiểu thất đi đấu La đại lục bên kia cực kỳ trọng yếu, là kế thừa thần vị điểm mấu chốt, nửa điểm sai lầm cũng không thể có. Không tính là trở ngại, có thể hóa thành trợ lực. Nắm chặt thê tử bàn tay lớn, ra hiệu đừng kích động, Đường Tam ánh mắt lấp lóe, có chút tính toán. Người kia xuất hiện xác thực ra ngoài dự liệu của chính mình, nhưng bản thân cũng là một cái cơ duyên, nhường tiểu thất trở thành thiên kiêu tiến thêm một bước một loại cơ duyên, cũng là bọn họ Đường môn thuế biến phục hưng một loại cơ duyên. Chỉ cần đem Đường môn phục hưng, lại thêm vào Sử Lai Khắc học viện, liền có thể lại lần nữa chấp trưởng đấu La đại lục bên kia 10000 năm. Hơn nữa người kia còn có một cái nhược điểm chí mạng, chỉ cần mình đột phá tới thần vương cấp độ, liền có thể ung dung đi tới minh giới, đem người phụ nữ kia linh hồn mang ra đến. Đem người phụ nữ kia nắm giữ trong lòng bàn tay, liền có thể trưởng khống lấy tiểu tử kia cùng vị kia thiên kiêu, làm việc cho ta. Tiểu Vũ không nói tiếng nào, đối với chính mình trượng phu có tuyệt đối tín nhiệm, những năm này trượng phu mưu tính cũng chưa từng phạm sai lầm qua, lần này cũng chắc chắn sẽ không. Sau đó ta sẽ bế quan, mượn thần giới trung khu sức mạnh xung kích thần vương cảnh giới, ta sẽ đem quyền chấp pháp tạm thời giao cho tâm tình chi thần Dung Nhập Băng, ngươi đến thời điểm phối hợp điểm. Đường Tam bỗng nhiên nói tới một chuyện, hắn năm đó thu được tu La thần lưu lại thần giới trung khu chìa khóa, có thể điều động thần giới trung khu sức mạnh ra chỉ tự thân. Chính vì như thế, hắn mới có thể tiếp tục tăng lên thần vị đẳng cấp, hiện nay đã đạt đến đời trước hải thần thần vị trình độ, vô hạn tiếp cận với thần vương cấp độ. Khoảng thời gian này có thể dẫn dắt thần giới trung khu sức mạnh đi xung kích một đợt. Chỉ cần đem hải thần thần vị tăng lên tới thần vương cấp bậc, hắn ở thần giới bên trong địa vị liền sẽ ổn định nhiều lắm. Tại sao là tâm tình chi thần? Ta nhớ tới hắn thật giống theo ngươi xin qua muốn thoát ly thần giới, đến vũ trụ bên trong đi du lịch. Tiểu Vũ không rõ, không hiểu trượng phu vì sao phải lựa chọn cái kia Dung Niệm Băng. Hơn nữa từ khi Dung Niệm Băng phi thăng tới thần giới sau, Tam Ca liền vẫn đang cùng chi giao tốt. Lúc trước tà ác thần vương cùng lương thiện thần vương đem nguyên tố thần vị tái tạo kế hoạch giao cho chúng ta, thậm chí đem thần giới trung khu bên trong nguyên tố thần cái kia bộ phận bản nguyên rời đi ra giao cho chúng ta, nhưng cùng nguyên tố thần đối ứng còn có nguyên tội thần nhóm. Những kia nguyên tội thần lưu ở thần giới trung khu bản nguyên bị tà ác thần vương cầm đến hạ giới tìm kiếm thích hợp người thừa kế, ở tương lai không xa, nguyên tội thần nhất định sẽ trở về vị trí cũ, hơn nữa chắc chắn sẽ không thuộc về chúng ta quản hạt, một cái không tốt rất có thể sẽ phát sinh xung đột. Tâm tình chi thần vị sức mạnh vừa vặn có thể đối kháng khắc chế nguyên tội thần sức mạnh, cùng với giao hảo có thể làm cho chúng ta nhiều hơn một lá bài tẩy. Hơn nữa tâm tình chi thần thần vị rất thích hợp chúng ta vị kia con rể, đều là tinh thần thuộc tính, các loại nhường tiểu tử kia kế thừa tâm tình chi thần thần vị, chúng ta liền không cần lo lắng tương lai nguyên tội thần nhóm. Nói ra trong lòng lưu tính, Đường Tam cũng không thích bị động đòn đánh, so sánh với nhau hắn càng yêu thích phòng ngừa chú đáo, đối với bất kỳ tồn tại đều duy trì nhất định tính nhằm vào sức mạnh, dù cho là lương thiện thần vương cùng tà ác thần vương. Tâm tình chi thần sức mạnh chính là hắn dùng để nhằm vào hai vị kia thần vương, có điều muốn đối đầu, phải nghĩ biện pháp đem tâm tình chi thần thần vị tăng lên tới thần vương cấp bậc mới được. Có thể sau tìm cơ hội mưu tính, nhường tiểu tử kia cũng trở thành thần giới ủy viên hội một thành viên, thu được thần giới trung khu sức mạnh giá trị, như vậy mới có thể mở rộng ở thần giới bên trong quyền lên tiếng. Ngươi không phải nói muốn nhường hắn kế thừa ngươi hải thần thần vị sao? Tiểu Vũ không rõ, này theo trượng phu trước đây nói có thể không giống nhau. Không nói như vậy làm sao nhường tâm tình chi thần ghi nợ ân tình của ta? Đường Tam một bộ trí tuệ vững vàng tư thế, hắn sớm đã đem hết thảy đều tính toán thỏa thỏa, lần này đột nhiên bế quan chính là vì cho dung niệm băng sáng tạo cơ hội, để cho đem thần vị chuyển cho chính mình con rể, còn có thể mắc nợ một phần ân tình, nhất cử lưỡng tiện. Tam ca ngươi thật tốt. Tiểu Vũ con mắt sáng, nàng liền thích chính mình Tam ca bộ này tư thế, hết thảy đều khó có thể chạy ra Tam ca nắm giữ. Ngươi ổn điểm, đừng lộ ra sơ sót nhường tâm tình chi thần nhìn ra. Đường Tam nhắc nhở câu, những này mưu tính đều chỉ là âm mưu, làm âm mưu sợ nhất chính là bị người nhìn thấu, một khi như vậy không những khó có thể đạt đến mục đích, trái lại còn có thể rước lấy phiền phức. Biết rồi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Tiểu Vũ khoát tay áo một cái, nhún nhảy một cái chạy đi, chuẩn bị tự mình xuống bếp cố gắng khao dưới Tam ca. May là tiểu thất thức tỉnh không phải tiểu Vũ võ hồn huyết thống. Nhìn thê tử cái kia thân ảnh khôi ngô bóng lưng, Đường Tam tâm trạng vui mừng. Tiểu Vũ theo bình thường hồn sư không giống, là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, tuy rằng hóa hình thành người sau bản thể hóa thành võ hồn, nhưng theo nhân loại võ hồn hình thái có chút khác biệt, võ hồn cùng thân thể kết hợp càng thêm chặt chẽ. Lúc trước do áo tư tạp loại kia lạp xưởng tác dụng phụ gây nên thân thể biến hóa ảnh hưởng đến võ hồn, tiến tới ngược ảnh hưởng đến huyết thống cấp độ, dù cho sau khi trăm cấp thành thần thuế biến bên trong cũng không có thể sửa trở về. Lần kia còn mượn tu la kiếm sức mạnh đem thân thể lột xác thành thần thể, theo thần lực trói chặt, muốn thay đổi phải đem một thân thần lực phế bỏ, lại tu luyện từ đầu. Điều này hiển nhiên là không thể, chỉ có thể như vậy xuống. Cũng may tiểu thất thức tỉnh cũng không phải là tiểu Vũ võ hồn huyết thống, mà là thuộc về mình Hạo Thiên chủ y võ hồn huyết thống, đồng thời biến dị thành Hạo Thiên trọng kiếm, khả năng là lúc trước mình bị tu la thần cái kia chín cái thần ban cho hồn hoàn cưỡng ép cải tạo sau biến hóa. Bằng không thật muốn biến thành tiểu Vũ như vậy, hắn coi như chuyên môn cho tiểu thất dung hợp cực hạn vẻ đẹp quang minh nữ thần điệp, cũng khó có thể đem tiểu tử kia cho bộc lao. Vui mừng một phen sau, Đường Tam mượn thần giới trung khu sức mạnh lại lần nữa nhìn về phía Đấu La đại lục, bất quá lần này nhưng có tia sáng lạnh lẽo lấp loé. Dáng to gan mơ ước bản thần lãnh địa, tự tìm đường chết. Hừ lạnh một tiếng, Đường Tam đối với đó sớm có mưu tính. Thần giới ở cấp dưới mỗi cái vị diện bên ngoài đều đắp nặn một tầng kết giới vòng bảo vệ, vừa đến phòng ngừa vị diện bên trong người đi ra, thứ hai phòng ngừa bị vị diện khác phát hiện, tiến tới gợi ra chiến tranh, cho thần giới đưa tới phiền phức không tất yếu. Muốn biết vũ trụ mênh mông không dấu vết, bọn họ thần giới chiếm cứ cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể một mảng nhỏ địa bàn, vũ trụ bên trong tất nhiên còn tồn tại có khác biệt thần giới cùng tương tự vị diện. Mà thần giới trưởng thành không thể rời bỏ cấp dưới vị diện cung cấp tín ngưỡng nhiệm lực, thần giới trong lúc đó thường thường sẽ vì này bạo phát tín ngưỡng chiến tranh, đánh tới cuối cùng thường thường sẽ đem vị diện phá hủy, cho nên mới khai phát ra loại kia bí mật thủ đoạn. Đồng thời cái kia vòng bảo vệ cũng là thần giới cung cấp dưới vị diện liên tiếp cơ sở, mặc kệ là mượn thần giới trung khu trực tiếp giáng lâm, vẫn là hội tụ vị diện tín ngưỡng nghiệp lực đều cần vị kia diện kết giới, đồng thời vậy cũng là bọn họ giám thị mỗi cái vị diện chỗ căn cơ. Ngay ở hơn 4000 năm trước, Nhật Nguyệt đại lục cùng Đấu La đại lục va chạm sản sinh thời không vật mèo, sau đó bị một cái vị diện cho trại bắt được, vị diện kia khí tức rất là điểm xấu, tất nhưng đã nhìn chằm chằm Đấu La đại lục. Có điều điều này cũng có thể sẽ là một cơ hội, mượn cơ hội đem vị diện kia cho nuốt, cường hóa Đấu La đại lục, cuối cùng lại đi theo Đấu La đại lục hư thực hợp nhất, đem thần giới tiến hóa thành dường như võ hồn thần quốc như vậy hoàn mỹ tồn tại. Mà không đề cập tới Đường Thần Vương bên này mưu tính, Đấu La đại lục sử lai khắc học viện bên trong, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ở trong túc xá lại lần nữa tu luyện cái kia Hạo Đông lực lượng, chỉ là Đường Vũ Đồng cùng ẩn dấu ở tinh thần chi hải bên trong Đường Tam thần niệm đều không có phát hiện một cái bất chi bất giác biến hóa. Chỉ thấy ở dung hợp Hạo Đông lực lượng tu luyện thời điểm, đều sẽ ở bảo liên đăng trung lưu chuyển một lần, sau đó bị lặng yên không một tiếng động nạp liệu, thêm điểm ấy vật liệu chờ đến lưu chuyển đến thể nội của Đường Vũ Đồng thời điểm, sẽ bị thể nội nửa kia không có thức tỉnh võ hồn huyết thống hấp thu lấy, sau đó chậm rãi tăng cường, hướng về thức tỉnh điểm giới hạn không ngừng xuất phát. Cho dù vẫn không có thức tỉnh đi ra, nhưng cũng ở bất chi bất giác cường hóa thân thể của Đường Vũ Đồng gân cốt, tay chân so với khai giảng thời điểm tráng kiện một vòng. Loại biến hóa này rất yếu ớt, lại thêm vào Đường Vũ Đồng đang đứng ở dài thân thể độ tuổi, cho dù lấy Đường Tam thần niệm đều không thể phát hiện. Không lâu lắm, hoàn thành lại một lần tu luyện, Hoắc Vũ Hạo không có quấy rầy ngủ thiếp đi bạn cùng phòng, ý thức đi tới tinh thần chi hải lại lần nữa quan sát cảm ứng cái kia bảo liên đăng. Cậu lưu lại bảo liên đăng khẳng định không đơn thuần là vì phụ trợ ta tu luyện cùng bảo mệnh, nên còn muốn dùng nó dẫn dắt ta đi tới hồn đạo sư con đường, tương lai nhất định là thuộc về hồn đạo sư. Ý thức hư ảnh xuất hiện ở bảo liên đăng đài sen bấc đèn bên trong, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cậu vì sao phải cho mình đắp nặn như vậy một cái hồn đạo khí, đây là cho mình một chiếc chỉ đường ngọn đèn sáng. Ở Sử Lai Khắc học viện hơn nửa năm bên trong, hắn nghe nói một chút sự tình, cũng biết cậu vì sao không để cho mình ở trước mặt người ngoài hiện lộ ra bảo liên đăng, chớ đừng nói chi là ra cùng cậu quan hệ, nguyên lai cậu làm ra nhiều như vậy chuyện lớn. Liên Sử Lai Khắc cái này thiên hạ đệ nhất thế lực đều bị cậu dùng hồn đạo khí đánh bại, thậm chí hiện nay hồn đạo hệ đều đang toàn lực nghiên cứu từ cậu nơi đó được điện từ hồn đạo khí hạt nhân, bởi vậy có thể thấy được cậu mạnh mẽ và mở ra hồn đạo hệ thống vô hạn tiềm năng. Mình muốn đi tới đỉnh phong, nhất định phải lấy đi lên hồn đạo sư con đường, đây mới thực sự là tương lai, đơn thuần hồn sư đã muốn bị đào thải. Đây là một cái tương đương có tiềm lực hồn đạo khí, tương lai thậm chí có thể tiến hóa thành thần khí. Đồng dạng ở nghiên cứu quan sát Bảo Liên Đăng Y Dì Lai Khắc Tư không khỏi cảm khái nói, tuy rằng vật này chỉ là phàm nhân tạo vật, nhưng tiềm lực rất lớn, thậm chí có nhiều chỗ liền hắn đều xem không hiểu, tuyệt đối có thể trở thành một cái thần khí, vẫn là cực kỳ mạnh mẽ thần khí. Xác thực không thể nào tưởng tượng được cái thứ này người sáng tạo có thế nào tài tình, nhưng hắn đều có chút tự than thở không bằng, càng muốn cùng với giao lưu một phen. Tiểu Hữu, ngươi gần đây hồn lực tăng lên quá nhanh, tạp chất quá nhiều, lực trưởng khống cũng hạ xuống không ít, sau đó tốt nhất chuyên tâm tu luyện. Ánh mắt chuyển hướng ý thức của Hoắc Vũ Hạo hư ảnh, Y Dì Lai Khắc Tư thiện ý nhắc nhở. Hắn nhìn cái thế giới này hệ thống tu luyện đối ngoại lực dựa vào quá nghiêm trọng, loại kia hồn hoàn mỗi hấp thu một cái thì tương đương với một lần đối với tự thân sức mạnh ô nhiễm, đồng thời tên tiểu tử này hấp thu sức mạnh còn xa siêu tự thân, càng khó luyện hóa. Cứ thế mãi, đối với tu luyện về sau đột phá sẽ rất bất lợi, dù cho có loại kia hạo đông lực lượng phương thức tu luyện tăng nhanh luyện hóa cũng không đủ. Ta hiện tại còn không thể dừng lại. Hoắc Vũ Hạo nghe ra ý tốt của đối phương, nhưng hắn hiện tại thật không thể dừng lại. Sử Lai Khắc học viện bên trong cạnh tranh rất kịch liệt, chính mình tiên thiên hồn lực nói cho cùng thấp chút, nhất định phải nắm lấy tất cả cơ hội nhanh chóng tăng lên mới có thể bảo đảm không bị khuyên lui. Nghe ra Hoắc Vũ Hạo cái kia phần kiên quyết, Y Lì Lai Khắc Tư không khuyên nữa nói, tiếp tục nghiên cứu cảm nộ cái kia tràn bảo liên đăng. Cũng đang lúc này, đột nhiên như có cảm giác Y Lì Lai Khắc Tư cao mày, lại là loại kia quái lạ khí tức, tà ác cùng thần thánh giao hòa, đến cùng là người thế nào dĩ nhiên có thể đồng thời có loại kia cực đoan sức mạnh, làm thần cấp tồn tại, hắn ở cái này tinh thần chi hải bên trong muốn tự do nhiều lắm, thậm chí có thể cảm ứng được ngoại giới một ít tình huống, mấy tháng nay nhiều lần cảm ứng được một loại kỳ quái khí tức, bên trong năng lượng đặc tính rất phức tạp. Xác thực không nghĩ ra rốt cuộc là ai dĩ nhiên có thể đem phức tạp như thế đối lập sức mạnh hòa làm một thể. Vẫn không có bạo tẩu xung đột xu thế, so với mình năm đó sức mạnh còn muốn phức tạp nhiều lắm. Y Dì Lai Khắc Tư cảm ứng được sức mạnh khí tức chính là Diệp Tịch Thủy, vào giờ phút này Mộ Cân cùng Long Tiêu Diêu một bên phụ trợ Diệp Tịch Thủy rèn luyện thể nội sức mạnh, một bên cảm ứng nghiên cứu thể nội của Diệp Tịch Thủy ba đối với âm dương bổ sung hồn hạch, càng xem càng là chấn động. Âm dương bổ sung hồn hạch bọn họ là biết, có người nói thu thần đế thiên ở thành tựu thần thú trước đã từng nắm giữ qua, so với bọn họ hiện nay ngưng tụ cùng nhiều lần cộng hưởng hồn hạch mạnh mẽ hoàn mỹ nhiều lắm. Có người nói nếu như có thể dường như đế thiên như vậy ngưng tụ ra âm dương bổ sung xong hồn hạch, liền có thể phá tan cực hạn trăm cấp thành thần. Cái kia nhưng là dựa vào tự thân sức mạnh thành thần, cũng không phải là bọn họ loại này mượn ngoại lực thành thần có thể sánh được, thành tựu thần lực sẽ càng thêm hoàn mỹ phù hợp, thực lực cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều âm dương bổ sung xong hồn hạch đối với hồn sư yêu cầu quá cao, cho dù bọn họ thôi diễn ra một ít manh mối, nhưng muốn thành công vẫn cứ vô cùng khó khăn. Nhưng ai có thể tưởng hiện nay dĩ nhiên có người làm thành, đồng thời còn đem âm dương bổ sung xong hồn hạch chứa đựng ở một cái trong đan điền, thậm chí còn có đầy đủ ba đối với. Đến cùng là làm thế nào đến? Loại này hồn đạo hồn hạch chúng ta thật không cách nào phục chế sao? Mục Ân chưa từ bỏ ý định hỏi thăm, nếu như bọn họ Sử Lai Khắc có thể thu được loại này hồn đạo hồn hạch ngưng tụ phương pháp, tương lai nhất định có thể mỗi một đời đều bồi dưỡng được trăm cấp thần đến, như vậy Sử Lai Khắc học viện liền có thể vĩnh cửu hưng thịnh xuống. Nếu như ngươi là đang vì ngươi chính mình hỏi, thậm chí vì ngươi cái kia huyền tôn hỏi ta sẽ nhiều lời một điểm, nhưng ngươi vẫn là vì Sử Lai Khắc hỏi thăm. Diệp Tịch Thủy mỹ mắt đều không trợn về câu, tuy rằng khi đó Mục Ân không có nói là Hà không đi Nhật Nguyệt Đế quốc tìm chính mình, đem chính mình từ Trung Ly lão quỷ trong tay cứu ra ngoài, nhưng nàng sẽ chính mình tra được một vài thứ, cũng đoán được năm đó ẩn tình. Nói cho cùng, ở Mục Cân trong lòng Sử Lai Khắc mới là đặt ở vị thứ nhất, cái khác đều là thứ yếu, bao quát chính mình. Nếu như mình tương lai có một ngày muốn diện Sử Lai Khắc, nàng tin tưởng Mục Cân cuối cùng tuyệt đối sẽ ra tay với chính mình. Đây chính là nam nhân, ha ha. Sử Lai Khắc sinh ta dưỡng ta, lão sư còn đem hải thần các chuyển tới trên tay của ta, học viện càng là do ta tổ tiên khai sáng, ta nhất định phải vì là học viện cân nhắc. Mục Cân bất đắc dĩ cười khổ, hắn nhìn ra Diệp Tịch Thủy còn ở ghi hận chuyện năm đó, nhưng hắn cũng có tự thân nỗi khổ tâm trong lòng. Tính nước, ta không còn có thiếu chết. Long Tiêu Diêu theo sát mở miệng, cũng muốn biết đắp nạn loại này hồn đạo hồn hạch bí mật cùng thủ pháp. Tự thân hắn đã thành thần, cũng ở trăm cấp thành thần thời điểm hai viên hồn hạch liền cho dung, bị hắc ám chi thần thần lực đồng hóa, đã không cần hồn hạch. Nhưng hắn còn có một cái hậu nhân, lấy thiếu chiết thiên phú đời này đỉnh thiên cũng chính là 99 cấp cực hạn cảnh giới, cuối cùng vẫn cứ khó tránh khỏi hóa thành một nâng kịch sủ chia. Hắn không hy vọng lại lần nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nếu như có thể nhường thiếu chiết ngưng tụ ra loại này âm dương bổ sung song hồn đạo hồn hạch, nhất định có thể trăm cấp thành thần. Nói cũng vô dụng, muốn ngưng tụ loại này hồn đạo hồn hạch cần cực kỳ tinh vi sức khống chế, còn phải tâm phân đa dụng, ít nhất phải tâm phân 10 vạn dùng. Nghe được thiếu chiết danh tự này, Diệp Tịch Thủy rốt cục mở con mắt ra, thở dài một tiếng ra hiệu đó là không thể nào làm được. Tâm phân 10 vạn dùng. Mục Ân cùng Long Tiêu Diêu đầu góc cụ là một ngộng, tâm phân đa dụng bọn họ biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền rất am hiểu cái này, nhưng cho dù Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm khống chế phương pháp cũng chỉ có thể tu luyện đến tâm phân 10 dùng, thành tựu cao nhất là tụ bảo các chủ rừng huyền nhóm, đạt đến tâm phân 10 dùng cấp độ. Nhưng Diệp Tịch Thủy nhưng trực tiếp đến cái tâm phân 10 vạn, đây là người có thể làm được sao? Ta tận mắt nhìn hắn đắp nạn hồn đạo hồn hạch quá trình, đắp nạn hồn đạo hồn hạch tổng cộng có 108 tầng, chỉ riêng tầng ngoài cùng ta liền nhìn thấy vượt qua 10 vạn cái hồn đạo trận pháp, mỗi cái trận pháp đều có chỗ bất đồng, mỗi một tầng trận pháp đều ở lẫn nhau đối ứng, tầng tầng liên kết, biến hóa vô cùng, này đã siêu việt nhân lực có khả năng đạt đến cực hạn. Đơn giản giải nói ra lúc trước chứng kiến trải qua, Diệp Tịch Thủy mặc dù đối với đồ chơi kia hận đến nghiến răng, nhưng cũng không khỏi không khâm phục đồ chơi kia năng lực. Lúc trước nàng chứng kiến hồn đạo hồn hạch mỗi một tầng đều có vượt qua 10 vạn hồn đạo trận pháp, mỗi một tầng hồn đạo trận pháp đều có đối ứng sâu chuỗi, như vậy chồng chất hạ xuống liền có vượt qua hơn 10 triệu cái hồn đạo trận pháp. Nay còn chỉ là một cái hồn đạo hồn hạch, đồ chơi kia có thể đồng thời ngưng tụ ra hai cái thành đôi hồn đạo hồn hạch, tạo thành âm dương bổ sung hình thái. Loại này tạo vật đừng nói là nhân loại, coi như là thần linh đều không thể nào làm được. chí ít bên cạnh mình này hai cái trăm cấp thành thần mặt hàng không được, kém rất xa, rất xa. Chính vì như thế, mấy tháng nay nàng mới không có nói rõ hồn đạo hồn hạch ngưng tụ phương pháp, bởi vì coi như biết rồi, dù cho nàng đem cái kia đoạn ký ức bày ra cho hai người xem, cũng không làm được. Ngươi khi đó làm sao liền với hắn trở thành tử địch đây? Chấn động qua đi, Long Tiêu Diêu đối với Mục Ngân chỉ tiếc mãi sắt không thành kim. Càng hiểu rõ người kia năng lực, liền càng là chấn động cùng kiêng kỵ, mà nhân vật như thế vốn là có thể trở thành bằng hữu, ai nghĩ lại bị Sử Lai Khắc cho đẩy đi ra ngoài, còn trở thành tử địch. Này các ngươi làm cái gì chuyện hư hỏng a? Còn không phải tôn tử của ngươi chủ ý. Mục Ngân trừng mắt qua đi, biểu thị cái này nổi chính mình không vác. Thiếu chết còn không phải ngươi đệ tử, là ngươi không dạy tốt. Long Tiêu Diêu cũng không nghĩ vác này một cái nồi đen, quả đoán vung đến bạn gây tốt trên đầu. Chúng ta nếu như thất bại, hắn sẽ nắm lấy Thiếu chết tiếp tục làm thí nghiệm. Bị làm cho không được Diệp Tịch Thủy nói câu, hai người này quá phiền, hơn nữa theo thời gian trung đụng càng dài, hai người càng ngày càng hiểu ngầm, nhìn gần giống như hai người, làm cho nàng mỗi lần nhìn thấy như vậy một màn đều cảm giác cay con mắt. Lời ấy nhường quang nổi bên trong hai người trong nháy mắt trầm mặc, này xác thực là hiện nay vấn đề lớn nhất. Tuy nói bọn họ hội tụ rất nhiều sức mạnh, chỉ riêng trăm cấp thần cấp độ cường giả liền có bốn vị, hơn nữa nếu như thuận lợi, bản thể tông độc bất tử cũng có thể mượn cái kia phần sức mạnh trăm cấp thành thần. Lại thêm vào đã có thể bùng nổ ra có thể so với trăm cấp thần sức chiến đấu Diệp Tịch Thủy, chính là 6 vị thần cấp sức chiến đấu, chớ nói chi là còn có huyền tử. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn cứ không hoàn toàn chắc chắn có thể bắt người kia. Một khi thất bại, sau đó tất nhiên sẽ bị đối phương trả thù, đồng thời nhân gia hiện nay đã theo nhân loại tứ đại đế quốc kết minh, có thể điều động đế quốc sức mạnh, đến thời điểm vấn đề sẽ càng thêm phiền phức cùng vướng tay chân. Hắn tại sao nhất định phải nhìn chằm chằm Thiếu Triết? Mục Ngân không rõ, luôn Thiếu Triết võ hồn tuy nói không sai, nhưng so với Diệp Tịch Thủy nhưng kém rất xa, song sinh võ hồn ưu thế không phải ai đều có thể so với. Quang Minh Vượng Hoàng võ hồn lại làm sao mạnh mẽ, vậy cũng chỉ là một cái võ hồn mà thôi. Tại sao người kia muốn liên tục nhìn chằm chằm vào Thiếu Triết đây? Ta có hai loại suy đoán. Lại lần nữa mở con mắt ra, Diệp Tịch Thủy đối với này có suy đoán. Mục Ngân cùng Long Tiêu Diêu hai người đều biểu hiện nghiêm nghị, nghiêm túc lắng nghe. Chỉ có tìm tới vấn đề chỗ mấu chốt, bọn họ mới có thể bắt tay tính nhằm vào nghĩ ra biện pháp giải quyết đến. Thiếu Triết tuy rằng truyền thừa ta Quang Minh Phượng Hoàng võ hồn, nhưng thể nội nhưng có tiêu giao huyết thống, hắn có thể sẽ đem tiêu giao Hắc Ám Thánh Long võ hồn rút ra, gắn đến Thiếu Triết trên người, hình thành các loại song sinh võ hồn, như vậy đồng dạng có thể hình thành quang ám đối lập, mức độ lớn nhất một mình xung kích thành thần, cùng hắn hoàn thành nghiên cứu. Loại thứ hai khả năng là hắn sẽ dựa vào quang ám tương sinh tương khắc lý luận, đem Thiếu Triết Quang Minh Phượng Hoàng võ hồn nghịch chuyển thành Hắc Ám Phượng Hoàng, hình thành một người có hai bộ mặt quang ám hình thái. Nàng cuối cùng cái kia hai tháng không phải trắng đốc, nói bóng gió hiểu rõ không ít tin tức, cũng cấp độ càng sâu hiểu rõ đến cái kia đồ chơi thủ đoạn. Tuy rằng này hai loại suy đoán đều rất là khó mà tin nổi, nhưng nàng tin tưởng đồ chơi kia nhất định có thể làm đến. Đặc biệt là loại thứ hai, đồ chơi kia có thể đã ở nghiên cứu Kính Hồng Trần cái kia đem thẩm phán chi kiếm, cũng đem hoàn thiện tăng lên không ít, chính mình hắc ám thuộc tính chính là đối phương dùng xong khắc phục hậu quả thẩm phán chi kiếm cưỡng ép hòa vào hồn lực, sau đó làm cho nàng dung hợp cái kia phần vốn có hồn lực, dẫn dắt thứ nhất võ hồn biến đến dị, nắm giữ hắc ám thuộc tính. Thật không muốn cùng loại kia tiên kiêu là địch. Long Tiêu Diêu biểu hiện cay đắng, xác thực không muốn cùng loại kia quái vật là địch. Cho dù kiêu ngạo như hắn, đối mặt với đó cái còn chưa từng gặp mặt nam nhân cũng cảm giác vô lực, dù cho thành tựu trăm cấp thần cũng như cũng không tự tin có thể đối kháng loại kia tồn tại. Thực sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải bọn họ một mình có khả năng đối kháng. Trước đây ở biết vạn năm trước cái kia hoàng kim đại thế thời điểm, hắn còn ở tiếc nuối hận không thể thân ở vào thời đại kia bên trong, cùng những kia cái thiên kiêu tranh đấu. Có thể hiện tại mới rõ ràng trước đây ngây thơ buồn cười, thiên kiêu loại kia đồ chơi căn bản không phải người bình thường có thể sánh được, thậm chí đã siêu việt người phàm chủ, thật muốn thân ở vào thời đại kia, thu được e sợ chỉ có thể là tuyệt vọng. Ta cũng không nghĩ, có thể việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Mục Ngân đồng dạng trên mặt mang theo cay đắng, nội tâm lại một lần nữa hối hận rồi. Muốn sớm biết vị kia yêu nghiệt đến mức độ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Sử Lai Khắc cùng là địch, hiện tại chỉnh đến bọn họ cũng không biết nên kết cục như thế nào. Tuy rằng ở bố trí một cái tuyệt sát chi cục, nhưng tỷ lệ thành công có bao nhiêu thật khó nói. Dù sao bọn họ đang tăng lên, nhân gia cũng không phải tại chỗ đạp bước. Hơn nữa coi như cuối cùng có thể thắng lợi đem người kia chu diệt, cũng tất nhiên sẽ là một cái thắng thảm, trong bọn họ bất luận người nào đều có khả năng chết trận, bao quát chính hắn. Bởi vì một điểm chuyện vặt vãnh việc nhỏ liền trêu chọc tới như thế một cái mạnh mẽ tử địch, thành tâm thiệt tỏi đến nhà bà ngoại. Diệp Tịch Thủy thì lại đối với này đoán nghiệm tràn đầy, nếu không nói Thiếu Chết trêu chọc tới người kia bị bắt nạt, nàng lại sao lại một người một ngựa qua đi, sau đó bị bắt nhục nhã thời gian dài như vậy. Hô a. Tấu chương xong. Chương 732. Mà không đề cập tới một vị cao tuổi lão a di đoán nghiệm, một bên khác cách xa ở đấu linh đế quốc điện hạo, các loại nam nước nước triệt để thích ứng ở lớn đồng hồ báo giờ ra chỉ dưới sức mạnh khống chế sau, chính thức bắt đầu thái dương lò luyện giai đoạn thứ nhất kế hoạch, cũng chính là phản ứng phân hạch phản ứng. Sẽ không gặp nguy hiểm đi. Nhìn trước mắt 10 mét chi lớn thái dương lò luyện, nam nước nước quay đầu lại nhìn trốn ở ngàn mét ở ngoài công sự che chắn mặt sau đám người kia, nhìn lại một chút bên cạnh một cái nào đó đại gia hỏa, nội tâm rất là bất an. Này làm sao xem đều rất nguy hiểm dáng vẻ. Hậu thế sẽ ghi khắc ngươi. Điền Hạo hờ hững nói, biểu thị sẽ đem nam nước nước công lao ghi chép đến trong lịch sử. Ta nếu như chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam nước nước nghe được ra mặt co lại, gắt gao chừng mắt người nào đó, sau đó đưa bàn tay đặt tại thái dương lò luyện điều khiển trên này, dựa theo trước kia người nào đó giáo dục đưa vào tự thân biến mất hồn lực, phối hợp thí nghiệm. Điền Hạo thì lại bay người lên đi tới thái dương lò luyện nghiêng phía trên, từ Kinh Hồng cùng Khổng Đức Minh ở mặt khác hai bên, đối diện là đấu linh đế quốc tối cường giả Thiên Dương Đấu La. Thiên Dương Đấu La là đấu linh đế quốc thủ hộ thần, là theo Khổng Đức Minh cùng thời đại cường giả, hiện nay hồn lực đạt đến 97 cấp, là một vị lâu năm cường giả. Cái này thí nghiệm rất nguy hiểm, ở ta thí nghiệm bên trong sẽ sản sinh rất có phá hoại tính năng lượng cùng vật chất, máu thịt của các ngươi thân thể chịu đựng không được loại này phá hoại, tốt nhất cách xa một chút. Điền Hạo cuối cùng nhắc nhở câu, chủ yếu là cho Thiên Dương Đấu La nói. Chính mình là giáp máy thân thể, trên căn bản miễn dịch bức xạ hạt nhân, từ kinh hồng đã đạt đến 99 cấp cực hạn cảnh giới, đồng thời còn có chính mình phòng theo ngân nguyệt thần quang cháo chế tạo Thái Dương thần hỏa che trở hình thành bản mạng hồn đạo khí, thực lực có thể so với trăm cấp thần, sức phòng ngự càng là mạnh mẽ. Khổng Đức Minh cũng đã đang ngưng tụ ba cái hồn đạo hồn hạch sau thuận lợi đột phá tới 99 cấp cực hạn cảnh giới, ngân nguyệt thần quang cháo cũng bị tiến một bước hoàn thiện, kháng trụ không thành vấn đề. Nhưng Thiên Dương Đấu La liền không được, dù cho võ hồn cùng Thái Dương võ hồn cực kỳ tương tự, nhưng cũng khó có thể miễn dịch bức xạ hạt nhân lực phá hoại. Xuất hiện bất kỳ hậu quả ta sẽ tự mình gánh chịu. Thiên Dương Đấu La nói mở ra võ hồn chân thân, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Hắn cũng không phải là tự đại người, hơn nữa còn mạnh hơn chính mình từ kinh hồng cùng kính hồng trần giờ khắc này đều mở ra võ hồn chân thân trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên lần này thí nghiệm là thật sự rất nguy hiểm. Hắn không phải là loại kia không nghe khuyên bảo hai hàng, tiếp mệnh đây. Thấy Thiên Dương Đấu La đều nói tự gánh lấy hậu quả, Điền Hạo không tiếp tục khuyên nói, bắt tay hướng về Thái Dương trong lò nung tăng thêm tinh luyện tốt ủ dạn nhi. Cái thế giới này tuy rằng có tu luyện văn minh, nhưng thế giới vẫn cứ là do vật chất tạo thành, nguyên tố chu kỳ biểu ở đây đồng dạng có thể áp dụng. Hắn mượn ba đế quốc lớn sức mạnh thu thập đến rất nhiều đặc thù khoáng thạch, cuối cùng tìm tới ủ dạn nhi. Có điều có thể nhanh chóng tìm tới khoáng thạch ủ dạn nhi ủn còn nhờ vào đường môn công hiến, cũng coi như là cái kia thiết huyết cửa di sản một trong. Đường môn tuy rằng đã sớm sa sút, nhưng lưu lại không ít đồ vật, bị thiết huyết cửa chiếm lĩnh sau hữu dụng đều lấy đi sử dụng hoặc là bán của cải lấy tiền, vô dụng vẫn chất đống ở trong phòng kho, trong đó có khoáng thạch lưu dạng nhị ủm. Người của đường môn đã sớm phát hiện đồ chơi này tính đặc thù, thậm chí đem mài thành bụi phấn làm độc dược nguyên liệu, không thể không nói đường môn đám người này là thật sự tàn nhẫn. Có điều cũng đúng, cổ đại luyện dược người trên căn bản đều là ngon nhân, chu sa thủy ngân loại hình đều tới trong đan dược diện tăng thêm, đột nhiên rối tinh rối mù. Theo làm nguyên liệu lưu dạng nhị tiến vào Thái Dương lò luyện hạt nhân sau, Thái Dương lò luyện khởi động, 9 tầng năng lượng vòng bảo vệ hiện lên, làm đối kháng cùng chói buộc cột phản ứng phân hạch phản ứng phòng tuyến. Phản ứng hạt nhân là tương đối đáng sợ, dù cho là đặc thù kim loại dung hợp cường độ cao hợp kim cũng khó có thể gánh chịu, phải dùng năng lượng loại hình phòng ngự mới được, cho dù kiếp trước cũng là dùng điện từ sức mạnh đi chói buộc cột, căn bản là không có cách dùng vật chất gánh chịu, sẽ bị trong nháy mắt phá hủy hòa tan. Các loại phòng ngự vòng bảo vệ hoàn thành khép kín sau, Điện Hạo phối hợp nam nước dẫn dắt biến mất hồn lực dẫn vào trong đó phá hoại ưu dạng nhị nguyên tử kết cấu. Ưu dạng nhị nguyên tố làm siêu cao quy mô nguyên tố, bản thân kết cấu là tương đương không ổn định, chính vì như thế, phản ứng phân hạch thời điểm điều kiện mới sẽ hạ thấp rất nhiều. Vậy thì theo dùng hydro chất đồng vị đi tiến hành phản ứng nhiệt hạch như thế, đều là thông qua mưu lợi phương pháp hạ thấp phản ứng hạt nhân độ khó, bằng không dùng chính thường nguyên tố đi tiến hành, độ khó đến tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Hiện nay điều kiện có hạn, chỉ có thể đi lên thế con đường, trước đem sơ cấp nhất phản ứng phân hạch làm ra đến, các loại phản ứng phân hạch kỹ thuật thành thục sau, lại lấy phản ứng phân hạch thủ đoạn đi sáng tạo phản ứng nhiệt hạch, cuối cùng đem biến thành phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, cũng chính là chân chính mặt trời nhỏ kế hoạch. Cũng trong lúc đó, Từ Kinh Hồng dựa theo trước kia kế hoạch đem võ hồn sức mạnh ra chỉ ở Thái Dương lò luyện bên trong, còn kéo năng lượng mặt trời lượng trực tiếp truyền vào đi vào, phụ trợ phản ứng tiến hành. Có Từ Kinh Hồng vị này Thái Dương võ hồn kẻ nắm giữ phụ trợ, phản ứng phân hạch phản ứng điều kiện tiến một bước hạ thấp, lại thêm vào nam nước biến mất lực lượng, rốt cục có một cái ủ dạng nhị nguyên tử kết cấu bị phá hỏng, phân liệt ra thả ra năng lượng kinh người, cùng với neutron. Loại này neutron kích bắn ra đem bên cạnh ủ dạng nhị nguyên tử ván nát, sau đó thả ra càng nhiều năng lượng cùng neutron, lại đi phá hoại cái khác ủ dạng nhị nguyên tử, như vậy hình thành dây xích thức phản ứng. Này chính là phản ứng phân hạch một loại ưu thế, chỉ cần vừa bắt đầu, qua đi liền trên căn bản không cần phải để ý đến, có thể vẫn phản ứng xuống. Phản ứng như thế này là tương đương nhanh, vậy chỉ có một hạt vừng kích cỡ ưu dạng nhì trong nháy mắt bành trướng vì là một trái cầu lửa thật lớn, như một cái tiểu mặt trời giống như. Này còn không phải lò phản ứng hạt nhân, mà là một viên đạn hạt nhân. Điện Hạo mượn lớn đồng hồ báo giờ giải toán năng lực điều khiển Thái Dương lò luyện tiến hành điều khiển, cực lực ổn định bên trong phản ứng hạt nhân, thay đổi dùng lực lượng không gian tiến hành áp xúc, cùng với sức mạnh thời gian tiến hành giảm tốc độ, cho hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn đến điều khiển. Dù sao phản ứng hạt nhân đó là chuyện trong nháy mắt, căn bản không có đầy đủ thời gian đi phản ứng điều chỉnh, phương diện này chỉ có thể mở hực đến giải quyết. Nhưng dù cho như thế, bức xạ hạt nhân sức mạnh cũng đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, hóa thành một đạo nói có thể thấy được cùng không thể nhận ra ánh sáng xạ tuyến. Điện Hạo hiện nay dùng là giáp máy thân thể, đối với những này bức xạ hạt nhân kháng tính rất cao, nhưng ba người kia liền không được, xuất hiện trước nhất vấn đề là tu vi thấp nhất thực lực cũng yếu nhất Thiên Dương Đấu La. Dù cho hắn mở ra võ hồn chân thân, đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn nhất, còn mở ra hồn hoàn kỹ năng và hồn cốt kỹ năng gia trì, thậm chí phía sau còn có đấu linh đế quốc rất nhiều hệ phụ trợ hồn sư gia trì các loại tăng thêm kỹ năng. Có thể vẫn cứ không có thể chịu ở bao lâu, rất nhanh liền cảm thấy một trận choáng váng đầu buồn nôn, thậm chí cũng bắt đầu chảy ra máu mũi. Nhận ra được tự thân tình hình, Thiên Dương Đấu La không dám đợi lâu, quả đoán bước ra trở lui. Đã sớm chuẩn bị đấu linh đế quốc trị liệu hệ hồn sư liền chuẩn bị tiến lên vì đó soạt kỹ năng, nhưng lại bị Thiên Dương Đấu La quát bảo ngừng lại. Trốn ở công sự che chắn bên trong đường đi ra, cũng chớ tới gần lão phu. Lớn tiếng quát bảo ngừng lại, Thiên Dương Đấu La một quyền đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu, nhảy vào. Hắn võ hồn cùng Nhật Nguyệt Đế quốc Thái Dương võ hồn giống nhau ý hệt, đối với loại sức mạnh này cũng mẫn cảm nhất, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được đó là một loại cực kỳ đáng sợ tia sáng, tự thân đã như vậy, đồng thời còn đang hướng ra bên ngoài khúc xạ. Lúc này một khi tới gần tất nhiên sẽ bị liên lụy, người khác cũng không có tu vi của chính mình thực lực, một khi chúng chiêu chắc chắn phải chết. Có điều cũng coi như là phúc họa tương y, lần này tuy rằng bị thương nặng, nhưng quấy nhiều hắn nhiều năm bình cảnh nhưng bông lỏng, nếu như có thể đột phá, hắn đem đạt đến siêu cấp đấu la đỉnh phong, khoảng cách cái kia cực hạn cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Đồng thời cảnh giới đột phá cũng có thể tăng cường tuổi thọ, sống thêm lên mấy chục năm. Bị Thiên Dương Đấu La quát bảo ngưng lại, những kia trị liệu hệ các hồn sư tự nhiên không dám lại lộ đầu, trốn ở công sự che chắn mặt sau hướng về Thiên Dương Đấu La vị trí hố sâu soạt trị liệu hệ hồn kỹ, những kia cái hệ phụ trợ hồn sư hồn kỹ hiệu quả cũng không ngừng lại. Đồng dạng ở công sự che chắn mặt sau đấu linh hoàng đế tâm trạng cầu khẩn, hy vọng Thiên Dương Đấu La đừng có chuyện. Cái kia nhưng là bọn họ đấu linh đế quốc thủ hộ thần, một khi xuất hiện cái gì bất ngờ sẽ rất muốn mệnh. Không nói những cái khác, chỉ riêng quốc nội mấy người cùng thế lực liền khó tránh khỏi sẽ sinh sôi ra một ít ý nghĩ đến, dù cho muội muội gả đi Huyền Minh Tông cũng rất có thể sẽ không lại an phận. Mà không đề cập tới Thiên Dương Đấu La bên này đột phá, một bên khác Khổng Đức Minh cũng không có thể kiên trì quá lâu, ở nhận ra được thân thể dị thường hậu quả đoạn lui về phía sau. Từ Kinh Hồng đồng dạng không có thể kiên trì thời gian bao lâu, cuối cùng thực sự chịu đựng không được chỉ có thể theo rời xa, hiện trường chỉ còn giữ lại Điền Hạo dựa vào hồn đạo giáp máy thân thể gắng gượng chống đỡ, tiếp tục điều khiển phản ứng hạt nhân, muốn tìm được một cái điểm thăng bằng, nhường bên trong phản ứng hạt nhân có thể duy trì. Mà Nam Nước Nước thì lại thân ở vào Thái Dương lò luyện điều khiển đài, nơi đó không chỉ có Thái Dương lò luyện bản thân che chắn, còn có mấy tầng năng lượng vòng bảo vệ, cơ bản sẽ không chịu đến ảnh hưởng. Như vậy kéo dài mấy ngày, Điền Hạo mới thông qua vô số lần tinh chỉnh, tìm tới một cái đối lập vững vàng điểm thăng bằng, nhường phản ứng phân hạch phản ứng có thể duy trì, không đến nỗi trong nháy mắt buộc phát ra. Cuối cùng thu được một đoàn bóng đá kích cỡ trăng loa chùm sáng, bên trong ẩn chứa sức mạnh nhường xa xa từ Kinh Hồng đều khiếp đảm không ngớt. Đừng xem cái này chùm sáng chỉ có bóng đá kích cỡ, kỳ thực là trải qua không gian áp xúc, thật muốn mở rộng triển khai đến có 100 mét đường kính, đồng thời bên trong còn đầy dây vô số tầng lớp năng lượng làm nơ tròn bước đệm khu vực, nhờ vào đó chỉ hoãn phản ứng phân hạch tốc độ phản ứng. Kiếp trước phản ứng phân hạch phản ứng dùng là các loại chất môi giới đến bước đệm, mà ở cái này có tu luyện văn minh thế giới thì lại có thể thông qua thủ đoạn khác đến giải quyết. Hơn nữa như vậy mở rộng không gian lớn còn có thể giảm mạnh nơ tròn tỷ lệ trúng mục tiêu, đồng thời càng tốt hơn đem những kia không có trúng mục tiêu nơ tròn thu thập lên làm vũ khí, ở thời khắc mấu chốt phóng ra đi. Nay một chùm sáng bị Điền Hạo để vào lồng ngực Tiểu Hào Thái Dương trong lò đung, cùng bên trong dùng từ Kinh Hồng võ hồn bản nguyên đắp nặn mặt trời nhỏ dung hợp, tiến một bước ổn định. Phản ứng phân hạch năng lượng cùng bạo chuyển vận, nhường Điền Hạo hồn đạo giáp máy mặt trời nhỏ lò luyện đều siêu phụ tải vận chuyển lên, sau đó trải qua đặc biệt đắp nặn từng tầng năng lượng vòng bảo vệ, đem bên trong các loại xạ tuyến, đặc biệt là nơ tròn xạ tuyến lọc ngăn cản, hóa thành thuần túy hạch dòng năng lượng chuyển. Thuần túy năng lượng hạt nhân lượng muốn so với cái kia phản ứng phân hạch có thể dịu ngoan có thể không nhiều, cũng hầu như không tổn thương gì, liền theo phản ứng nhiệt hạch năng lượng như thế, là một loại sạch sẽ thuần túy năng lượng. Cho tới lọc hạ xuống những kia xạ tuyến năng lượng cùng nơ tròn xạ tuyến hắn cũng không ném, những đồ chơi này nhưng là rất thích hợp dùng đến hại người, cũng không biết trăm cấp thần có thể hay không gánh vác được, có cơ hội thử xem. Có điều phản ứng phân hạch phản ứng vẫn là quá kịch liệt, Điền Hạo mượn lọc sau thuần túy năng lượng hạt nhân cung cấp lớn đồng hồ báo giờ tăng nhanh vận chuyển, đem gấp trăm lần thời gian giảm tốc độ ra chỉ ở mặt trời nhỏ lò lên, mới miễn cưỡng đạt đến cân bằng. Chưa chết. Thấy người nào đó màu đỏ đèn điều mắt chuyển biến hồi lam sắc, Nam Nước Nước mới vừa hỏi nói: "Đồ chơi này hiện tại trạng thái có thể không hề tốt đẹp gì, trên người thiết giáp toàn bộ nóng chảy, một cánh tay cũng cho dùng, hiển nhiên ở mới vừa thí nghiệm bên trong chịu không nhẹ thương tích. Không may bị hao tổn không nhỏ, có điều còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng." Vừa nói, Điền Hạo một bên thông qua không gian giải tính đem hòa tan sau dính trên người thiết giáp tách ra đi, hiện lộ ra bên trong bị hao tổn không tính quá nghiêm trọng không máy. Không thể không nói phản ứng hạt nhân không hổ là kiếp trước nhân loại trung cực sức mạnh, dù cho có năng lượng vòng bảo vệ cách trở, tiêu tán đi ra sức mạnh cũng tương đối đáng sợ. Hắn giáp máy trên thân thể thiết giáp hợp kim nhưng là trải qua nhiều lần thăng cấp, cường độ kháng tính đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này cấp độ. Nhưng dù cho như thế, vẫn không thể nào chịu đựng được. Đương nhiên, đây là hắn cố ý chịu đựng, nhờ vào đó đến đánh vỡ thiết giáp hợp kim kết cấu, tìm ra bên trong không đủ, sau đó ở trên cơ sở này thôi diễn ra càng thêm hoàn mỹ hợp kim kết cấu. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ta cần phải ở chỗ này xử lý xong trên người thai hại sức mạnh. Dùng lực lượng không gian đem Nam Nước Nước truyền tống đến xa xa công sự che chắn bên trong, Điền Hạo bắt tay xử lý trên người cùng Thái Dương lò luyện bên trong bức xạ hạt nhân. Thành công rồi sao? Từ công sự che chắn mặt sau dò ra nửa cái đầu nhỏ, Từ Thiên thật không hiểu hỏi. Này xem như là thành công, vẫn là thất bại? Hẳn là thành công. Cả người bọc ở ngân nguyệt thần quang cháo bên trong Khổng Đức Minh cực kỳ kích động, hắn cùng lao tổ vẫn lưu ở bên ngoài quan sát, tận mắt đến vị kia đem cái kia quả cầu ánh sáng thu vào lồng ngực lò phản ứng bên trong, hiển nhiên vậy thì là thí nghiệm thành quả. Ở cái kia một chùm sáng lên, bọn họ đều cảm ứng được cực kỳ năng lượng kinh khủng, loại kia khí tức cực kỳ cuồng bạo, so với tím hoàng diệt thiên long võ hồn hủy diệt khí tức đều cuồng bạo nhiều lắm. Thật muốn đem đồ chơi kia vung lại đây nổ tung. Dù cho hắn cùng lao tổ liên thủ cũng tuyệt đối chịu đựng không được, sẽ bị thuần sát. Cái kia đã vượt qua bọn họ ứng đối cực hạn, thậm chí vượt ra khỏi người phàm cực hạn, đạt đến thần cấp độ. Đáng tiếc không có cách nào lợi dụng, thương tổn quá lớn. Lao lại chảy ra máu mũi, bên cạnh Từ Kinh Hồng rất là tiếc nuối cùng phiền muộn. Chỉ riêng ban đầu quan sát cái kia một lúc liền để hắn người bị thương nặng, dù cho lấy chính mình cực hạn cảnh giới tu vi, lại thêm vào võ hồn hóa thân thể cũng không thể gánh vác. Chỉ riêng lần này hắn liền phải trở về tu dưỡng chí ít thời gian 1 năm, còn không biết có thể hay không lưu lại di chứng về sau. Hiển nhiên sức mạnh kia không phải bọn họ có khả năng chia sẻ, muốn đánh chịu sử dụng, e sợ đến trăm cấp thành thần sau mới được. Đó chỉ là Thái Dương lò luyện kế hoạch giai đoạn thứ nhất, chân chính Thái Dương là tụ hợp phản ứng, dựa theo tiên sinh thôi diễn mô phỏng, nguy hại sẽ không lớn lắm. Khổng Đức Minh như cũ tràn đầy chờ mong, loại này tách ra phản ứng là sẽ có rất lớn tác dụng phụ, nhưng chân chính Thái Dương sức mạnh khẳng định không có như vậy cực đoan, bằng không bọn họ mỗi ngày bị Thái Dương vơi, sớm đã chết rồi. Tiên sinh suy đoán lại bị tiến một bước chứng thực, thế giới vi mô mới là cái thế giới này tương lai. Từ Kinh Hồng cũng đồng dạng tràn đầy chờ mong, bộ này lý luận hắn phi thường rõ ràng. là tiên sinh ở nghiên cứu than tuổi vì sao có thể thiêu đốt quá trình bên trong phát hiện, khi đó tiên sinh đem tạo thành than tuổi nhỏ nhất hạt căn bản xưng là phân tử, là so với tế bào còn nhỏ hơn tồn tại. Thiêu đốt bản chất chính là đem loại kia phần tử phá hoại, thả ra bên trong năng lượng. Sau đó tiên sinh từ bên trong tiến một bước phát hiện càng nhỏ bé tồn tại, suy đoán đem loại kia càng nhỏ hơn hạt căn bản phá hoại có thể thả ra năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Thái Dương lò luyện kế hoạch chính là coi đây là căn cơ triển khai, hiện tại bọn họ thành công, như vậy một điểm nhỏ đồ vật tách ra sau nhưng có thể bùng nổ ra như vậy năng lượng kinh khủng, nếu như đem lấy ra những thứ đó toàn bộ bạo phát, sợ là thật có thể thí thần. Mà này còn chỉ là Thái Dương lò luyện giai đoạn thứ nhất, dựa theo tiên sinh quan sát cùng tôi diễn, Thái Dương tất nhiên có rất mạnh áp lực cùng cực cao nhiệt độ, loại kia hoàn cảnh dưới không thể phát sinh loại này phân liệt loại hình phản ứng, hẳn là tụ hợp loại hình, đem hai cái nhỏ bé hạt căn bản tụ hợp thành một cái lớn nhỏ bé hạt căn bản, do đó thả ra dư thừa năng lượng đến. Mà này còn không phải cực hạn, dựa theo tiên sinh suy đoán, nếu cái kia nguyên tử bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người, vậy nếu như đem nguyên tử kết cấu triệt để phá hủy, thả ra hết thể năng lượng đây, cái kia sẽ là cỡ nào năng lượng khổng lồ a? Nam nữ sĩ, không biết ngươi có thể nguyện gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc cung phụng đường, lão phu đại cung phụng vị trí tặng cho ngươi. Nghĩ tới đây, Khổng Đức Minh hừng hực nhìn về phía Nam nước nước. Bây giờ nói phản ứng nhiệt hạch cùng triệt để phá hoại nguyên tử kết cấu còn quá sớm, trước đem loại này tách ra phản ứng nắm trong lòng bàn tay, mà Nam nước nước chính là tách ra phản ứng điểm mấu chốt, chỉ cần đem vị này lôi kéo qua đi, ở tinh cầu động cơ dựng thành trước, bọn họ Nhật Nguyệt Đế quốc liền có thể khống chế cái thời đại này. Khu khu. Bên cạnh Thiên Dương Đấu La rất là khó chịu vội ho một tiếng bày ra tự thân cảm giác tồn tại, đối đầu này hai cái cực hạn đấu la hắn không dám nói gì, nhưng kháng nghị một hồi vẫn là có thể. Như thế nào đi nữa nói mình hiện tại cũng là một tên 98 cấp siêu cấp đấu la, khoảng cách 99 cấp chỉ có cách xa một bước, miễn cưỡng có thể qua hai chiêu. Sau đó một giây sau liền bị kịch, bị Từ Kinh Hồng một cái tát đập tiến vào đại địa nơi sâu xa. Theo Nhật Nguyệt Đế quốc có cấp độ sâu hợp tác không giống, Điền Hạo có thể theo Đấu Linh Đế quốc không có quá nhiều hợp tác hạng mục, hồn đạo hồn hạch loại này lý niệm không có đối với đó nói ra, Thiên Dương Đấu La hiện nay cũng chỉ có một cái nguyên thủy nhất hồn hạch, tự nhiên không thể làm được qua có ba cái hồn đạo hồn hạch ra thân Từ Kinh Hồng. Chúng ta hiện tại là tiên sinh người. Liếc nhìn bên kia bị đập xuống mặt đất Thiên Dương Đấu La, Nam nước nước đem người nào đó dọn ra. Tuy nói này sẽ là một cái thoát khỏi đồ chơi kia cơ hội, nhưng mấy tháng nay quan niệm của nàng có không nhỏ thay đổi. Đồ chơi kia tuy rằng chẳng ra gì, nhưng thật sự rất có năng lực cùng tài hoa, theo hắn nhất định có thể thu được càng to lớn hơn chỗ tốt, nói thí dụ như thu được một cái chuyên môn siêu cấp máy tính. Trực thuộc lên lớn đồng hồ báo giờ sau, nàng thật sâu mê mẩn loại sức mạnh này, một khi mất đi liền cảm giác cả người không dễ chịu, phải làm một cái chuyên môn vui đùa một chút, sau đó làm chuyển gia bảo chuyển thừa tiếp, đủ để bảo đảm các nàng mạch này cường thịnh. Ngoài ra, khuê nữ cũng đến làm một cái tạo thần công trình, tương lai tất nhiên là tạo thần công trình thời đại, nếu như không có siêu thần võ hồn hạt nhân tại người, tất nhiên sẽ bị đào thải rơi. Vì lẽ đó đi theo đồ chơi kia bên người mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, dù cho một số thời khắc cần làm chút khuất nhục kiểm tra, nàng cũng nhận. Thấy Nam nước nước chuyển ra vị kia, Khổng Đức Minh cùng Từ Kinh Hồng tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa. Đấu Linh Đế quốc góp tường bọn họ dám đảo, nhưng vị kia góp tường cho bọn họ 100 lá gan cũng không được, không đơn thuần là tiên sinh mạnh mẽ, càng bởi vì người ta khống chế tương lai. Thật phải đắc tội tiên sinh, dù cho không bị trả thù, cũng đừng hòng lại thu được tiên sinh mới nhất hồn đạo khoa học kỹ thuật. Nhất thời cường thịnh cùng vĩnh cửu cường thịnh, cái nào càng quan trọng bọn họ vẫn là phân rõ được. Ca ca quán đốc. Mộng Hồng Trần nhìn bên kia lão sư, lẩm bẩm chính mình ca ca đốc. Lúc trước ra ra nhường ca ca cùng với nàng đồng thời lại đây bái sư, ai nghĩ ca ca nhưng rất quả cường, như cũ kiên trì trước đây hồn đạo hệ thống cùng tự thân thành quả nghiên cứu, còn công bố muốn đem đẩy lên tới sánh ngang lão sư trình độ. Có thể lão sư tăng lên tốc độ, lại nơi đó là chính mình cái kia ca ca ngốc có thể so với. Ta nên đem tiểu tử kia cuốn lại đây. Bên cạnh Kính Hồng Trần rất là hối hận, tuy nói chính mình tôn nữ đã bái vào vị kia môn hạ, nhưng có thể nhiều một cái cũng là tốt. Có điều việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt lại làm cái gì, chỉ có thể đem tôn nữ lập vì bọn họ Hồng Trần gia tộc đời kế tiếp gia chủ. Mà không đề cập tới bên này mọi người ý nghĩ, một bên khác Điền Hạo đang chậm chậm thu thập xử lý trên người cùng Thái Dương lò luyện lên bức xạ hạt nhân, đồng thời thôi diễn có thể chống đỡ bức xạ hạt nhân, đặc biệt là nơ tròn xạ tuyến đặc thù hợp kim. Mượn giờ chung giải toán vô số lần sau, rốt cục thu được một cái tương đương phức tạp hợp kim kết cấu, sau đó đem làm được, chế tạo lần nữa ra một bộ hồn đạo giáp máy thân thể. Mau chóng tập hợp ta trước trên danh sách tài liệu, trước tiên làm một cái 100 mét kích cỡ dương lò luyện đi ra. Thay đổi tốt thân thể, Điền Hạo ra hiệu mau chóng thu thập tài liệu, đến thời điểm sẽ ở Tam Quốc chỗ giao giới nơi đó dựng ra một cái cỡ lớn Thái Dương lò luyện, so với trước cái kia còn lớn hơn, chí ít sẽ có 100 mét đường kính. Trước cái kia Thái Dương lò luyện chỉ có 10 mét đường kính, đồng thời tài liệu cường độ cùng đối với bức xạ hạt nhân kháng tính đều kém chút, trải qua một lần thí nghiệm đã đa số bị hao tổn, chữa trị độ khó không nhỏ, còn không bằng đem hủy đi một lần nữa kiến tạo một cái. Đã ở làm, các loại lao sư sau khi đi qua liền bắt đầu dựng. Quyết đáp lại nói, Hứa Cửu Cửu cùng Gina cũng gật đầu biểu thị đã đem tin tức truyền về đi, đế quốc sẽ vận dụng toàn bộ sức mạnh phụ trợ lần này kế hoạch. Cái đại luân muốn theo gật đầu, nhưng lại lúng túng phát hiện Đấu Linh Đế quốc là tứ đại đế quốc bên trong duy nhất không sản xuất đặc thù kim loại, hồn đạo hệ thống cũng nhất không phát đạt, muốn cung cấp tài liệu cũng cung cấp không được. Trước chính là như vậy, lão sư ở Tinh La Đế quốc cùng Thiên Hồn Đế quốc đều lượng lớn thu mua đặc thù kim loại, nhưng đến bọn họ Đấu Linh Đế quốc nhưng không có, chỉ là thu thập một ít tư liệu cùng đặc thù bảo vật. Liên tự thân hắn tạo thần công trình tài liệu đều là lão sư cung cấp, loại này tình trạng không ngừng Đấu Linh Hoàng thất lúng túng, hắn cũng rất là lúng túng. Còn có thuần cấu máy tài liệu cũng đừng quên, các loại mới Thái Dương lò luyện dựng thành sau, ta sẽ dùng nó sinh sản loại này không ổn định đệ nhất mặt trời nhỏ, làm thuần cấu máy năng lượng hạt nhân. Nhật Nguyệt Đế quốc các ngươi đến thời điểm ra người tiến hành khống chế, đừng đến thời điểm cho nổ. Nói tới thuần cấu máy sự tình, cái này có thể liên quan đến con đường kiến thiết, cùng với cuối cùng tình cầu động cơ kiến tạo, không qua loa được. Hết cách rồi, muốn duy trì phản ứng nhiệt hạch phản ứng, cũng đắp nặn ra ổn định mặt trời nhỏ, phải có đủ lớn quy mô, vậy cần rất nhiều tài liệu, đặc biệt là phổ thông kim loại. Phải có hoàn mỹ vận chuyển đường nối mới có thể chống đỡ nhanh chóng dựng lên. Hoàng thất chúng ta có thể cung cấp nhân thủ, nhưng Tinh La Thiên Hồn cùng Đấu Linh Tam Quốc nhất định phải cung cấp bảo vệ sức mạnh. Từ Kinh Hồng tỏ thái độ, chuyện này với bọn họ Nhật Nguyệt Hoàng thất mà nói không chỗ hỏng, đi đầu thích hướng loại kia tách ra mặt trời nhỏ, chờ sau này đắp nặn ra tụ biến mặt trời nhỏ cũng có thể càng tốt hơn càng nhanh hơn thích hướng nắm giữ. Có điều bảo an vấn đề đạt được ở ngoài coi trọng mới được, dù sao bọn họ hiện nay nghiên cứu khẳng định bị một ít người cùng thế lực nhìn chằm chằm, nói thí dụ như Sử Lai Khắc Học Viện. Đừng xem Sử Lai Khắc Học Viện luôn luôn biểu hiện đoàn hoàng, nhưng lén lút làm chuyện hư hỏng cũng không ít, trước đây nhiều lần lẻn vào bọn họ Nhật Nguyệt Đế quốc trộm lấy cao đẳng hồn đạo khí cùng bản vẽ. Bằng không thật sự cho rằng Sử Lai Khắc Học Viện có thể nhanh như vậy hoàn chỉnh nắm giữ cấp 8 hồn đạo khí chế tạo, là dựa vào tự thân nghiên cứu phát ra hay sao? Muốn biết hồn đạo hệ trước đây có thể vẫn không bị Sử Lai Khắc coi trọng, là ở gần ngàn năm bên trong mới phát triển lên, muốn đem một cái xa lạ hệ thống nhanh chóng phát triển lên, chỉ dựa vào tự thân nghiên cứu phát minh là rất khó. Bọn họ Nhật Nguyệt Đế quốc trước kia dốc hết một cái đại lục nhân lực vật lực, đặc biệt là cái kia phong phú đặc thù kim loại tài nguyên, phấn đấu hơn vạn năm mới đi tới hôm nay bước đi này, Sử Lai Khắc Học Viện dựa vào cái gì có thể phát triển như vậy nhanh? Còn không phải dựa vào một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Chúng ta sẽ phân phối 5 tên siêu cấp đấu la bảo vệ. Hứa Cửu Cửu cái thứ nhất tỏ thái độ, biểu thị sẽ có 5 tên siêu cấp đấu la hộ vệ, cái này bảo vệ sức mạnh nhường Từ Kinh Hồng rất là thỏa mãn, chợt nhìn về phía Duy Na. Chúng ta sẽ phái ra 3 tên siêu cấp đấu la cùng 7 tên phong hào đấu la hộ vệ. Duy Na không cam lòng yếu thế, các nàng Thiên Hồn Đế quốc tuy rằng cường giả số lượng không có Tinh La Đế quốc bên kia nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, đặc biệt là có lão sư đắp nặn hồn đạo hồn hạch, thực lực tăng lên không ít. Ngoài ra, các nàng trong hoàng thất một vị tộc lão đã tiến hành tạo thần công trình cải tạo, chiến đủ sức để sánh ngang 99 cấp cực hạn đấu la. Lão phu tự mình đi hộ vệ. Thiên Dương Đấu La theo tỏ thái độ, hắn hiện tại đã đạt đến 98 cấp, hơn nữa trước loại kia sức mạnh thần bí nhường võ hồn xuất hiện nhất định biến dị tiến hóa, sức chiến đấu tăng lên càng nhiều. Chỉ cần cho lên một quãng thời gian đem sức mạnh kia thích ứng khống chế, coi như đối đầu cực hạn đấu la hắn đều không sợ. Lão sư, chúng ta tạo thần công trình đúng hay không cũng có thể bắt đầu. Các loại chính sự nói xong, Đường Nhã liền không nhịn được hỏi, Giang Nam Nam mấy nữ đều rất là ước ao. Liên cái đại luân cái kia đại ngốc đều có tạo thần công trình, trong lòng các nàng càng gấp. Lần trước lão sư nói các loại thái dương lò luyện giai đoạn thứ nhất kế hoạch sau khi thành công, liền cho các nàng mở ra tạo thần công trình. Chờ ta thích ứng một quãng thời gian, bảo đảm tách ra mặt trời nhỏ ổn định sau liền cho các ngươi mở ra tạo thần công trình. Điền Hạo tự sẽ không từ chối, này cũng bản thân liền là trước hứa hẹn qua. Ô ư, lão sư tốt nhất rồi. Được khẳng định đáp lại, Đường Nhã hưng phấn nhảy lên đến ôm lấy chính mình lão sư lớn cái cổ, chuẩn bị đến lên một phần môi thơm, đáng tiếc bị một con sắt thép bàn tay lớn vô tình đẩy ra. Đường Lịch, vị sư này thân thể mới còn chưa lên sân đây, đừng một ngụm nước miếng dính lên đến. Trong giọng nói mang theo một phần ghét bỏ, những này nha đầu quá không cẩn thận, động một chút là nhào lên thân, muốn thân cũng phải chờ ta đem không thấm nước nước sơn soạt lên sau lại thân á lão sư thái hỏng. Bị cự tuyệt Đường Nhã phồng lên phấn môi, rất là bất mãn. Lão sư thực sự là cái cục sắt vụn, trong đầu cũng khẳng định là sắt. Cái khác mấy nữ cũng biểu hiện quái lạ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đi nói. Lớn vòng, thân thể rèn luyện làm sao? Không để ý đến mấy cái nha đầu tâm tư ánh mắt, Điền Hạo nhìn về phía coi trọng nhất đệ tử cái đại luân. Đến cực hạn, có thể vẫn không có tìm thấy Bạch Ngân cấp thức tỉnh ngưỡng cửa. Gãi đầu một cái đại luân khoảng thời gian này vẫn vì thế khổ não. Lão sư đắp nặn không thất bại thể mô đủ lệ rất ra sức, trừ đại não ở ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ nhược điểm, mấy ngày trước dù cho bị chém ngang hông tiếp tục sau khi trở về cũng có thể nhanh chóng khép lại, là chân chính bất tử chi thân. Chỉ là khoảng thời gian này hắn gặp phải một bình cảnh, tùy ý làm sao kích thích cũng khó có thể tăng lên, đây chính là lão sư thiết lập đệ nhất siêu cấp chiến sĩ cực hạn. Lão sư khai sáng thân thể võ hồn hóa theo chân chính về mặt ý nghĩa thiên sinh bản thể võ hồn là có sự khác biệt, không có loại kia hồn hoàn bình cảnh, nhưng muốn đột phá cũng càng khó khăn, phải mượn bản thể võ hồn đặc hữu 2 lần thức tỉnh cùng 3 lần thức tỉnh. Hắn đến hiện tại cũng không tìm thấy 2 lần thức tỉnh manh mối, đồ chơi này bởi vì theo bản thể tông có khác nhau, vì lẽ đó bản thể tông loại kia thức tỉnh phương pháp không cách nào hoàn toàn lấy làm gương, vậy thì rất làm người đau đầu. Đem mũ giáp của ngươi mang lên. Điền Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn một chút bên cạnh cái kia tổn hại thái dương lò luyện, ra hiệu cái đại luân mang lên cái kia đặc chế mũ giáp. Nha. Tuy rằng không hiểu chính mình lão sư muốn làm cái gì, nhưng cái đại luân vẫn là rất ngoan ngoãn từ ám vị diện bên trong lấy ra cái kia mũ giáp mang lên, sau đó liền bị xách lên nhét vào mặt trời kia trong lò nung. Các loại đem cái đại luân đưa sau khi tiến vào, Điền Hạo hướng vào phía trong bên trong truyền vào bức xạ hạt nhân, sau đó sắp xuất hiện khẩu đóng kín. Tình cảnh này xem chúng người tê cả da đầu, đặc biệt là đích thân thể nghiệm qua bức xạ hạt nhân sức mạnh Thiên Dương Đấu La khuôn mặt đều vặn mèo. Có muốn hay không như thế tàn nhẫn a? Tấu chương xong. Chương 733. Điền Hạo cũng không phải là muốn đùa chơi chết coi trọng nhất đệ tử, ở đem ném vào Thái Dương lò luyện cùng bức xạ hạt nhân cùng múa đồng thời, đem lớn đồng hồ báo giờ tính toán lực cùng với liên tiếp, tự mình làm cầm đao duy trì ở thân thể không bị bức xạ hạt nhân cho làm tan vỡ. Còn không quên dẫn dắt lượng lớn sinh mệnh lực lượng truyền vào đi vào, phụ trợ thân thể của cái đại luân chữa trị. Như vậy thân thể của cái đại luân vẫn ở vào tan vỡ biên giới, tế bào thân thể bị bức xạ hạt nhân không ngừng phá hoại, sau đó bị không ngừng chữa trị, cũng là cái đại luân mấy tháng này vẫn trải qua mài giũa, ý chí lực cùng nhịn đau năng lực tăng thêm một bước, bằng không vẫn đúng là chịu đựng không được. Như vậy bị giằn vặt nửa tháng, thân thể của cái đại luân mới thu được bạch ngân cấp thức tỉnh, đạt đến đệ nhị siêu cấp chiến sĩ cấp độ. Nói riêng về sức chịu đòn, có thể miễn dịch đại đa số hồn vương cấp bậc thế tiến công. Mà này còn chỉ là mới vừa đạt đến đệ nhị siêu cấp chiến sĩ ngưỡng cửa, qua đi tất nhiên sẽ có một cái mãnh liệt tăng lên giai đoạn, chờ đến năm nay đấu hồn giải thi đấu bắt đầu, trời mới biết sẽ tăng lên đến thế nào trình độ. Bị thanh lý bức xạ hạt nhân sau cái đại luân bị phóng ra, nhưng biểu hiện rất là tối tăm cùng sầu lo, phi thường sầu lo loại kia. Đều đột phá sao còn vẻ mặt này? Mộng Hồng Trần rất không hiểu tiểu sư đệ loại vẻ mặt này, không nên cao hứng sao? Người khác cũng rất là buồn bực, vị tiểu sư đệ này sao? Bạch ngân cấp thức tỉnh phải như thế chỉnh, chờ đến hoàng kim cấp thức tỉnh còn không được chết một hồi. Cái đại luân biểu thị đối với tương lai lo lắng, này siêu cấp chiến sĩ tăng lên thật không phải là người làm. Cũng là ngươi là người thứ nhất chân chính đi tới siêu cấp chiến sĩ con đường, vi sư mặc dù là con đường này mở ra người, nhưng ngươi mới là con đường này thực tiễn người, hết thảy tất cả đều cần tự mình tìm tòi, đột phá độ khó tự nhiên sẽ lớn một chút. Hiện tại có ngươi đột phá số liệu, lấy chi làm trụ cột, những người khác đột phá lên sẽ đơn giản nhiều lắm. Điền Hạo giải thích câu, nhưng lại nghe cái đại luân càng cảm giác tối tăm. Không ngờ như thế chính mình cũng thật là lão sư vật thí nghiệm a. Bên cạnh chúng nữ thì lại cười, một bộ ngươi mới nhìn ra dáng dấp. Các nàng kỳ thực đã sớm đoán được, lão sư tuy rằng lấy bản thể võ hồn làm căn cơ khai sáng ra siêu cấp chiến sĩ hệ thống, cũng chuyển hóa không ít bản thể võ hồn, nhưng chân chính đi thực tiễn mở ra chỉ có cái đại luân một người. Một cái hệ thống khai sáng cùng thực tiễn là gian nan nhất, đều cần bắt đầu từ con số không đi tăng lên, không có bao nhiêu tiền bối kinh nghiệm có thể đi tham khảo. Liên dường như lão sư khai sáng tạo thần công trình, làm là thứ nhất cái công trình, Ali siêu thần võ hồn hạt nhân liền bị lão sư hoàn thiện không ít lần, tất cả lý luận thôi diễn cuối cùng cũng phải cần thực tiễn đến nghiệm chứng. Cho dù lão sư tài tình tiên, nhưng vẫn cứ không cách nào thay thế thực tiễn lịch trình, không thể đem hết thảy đều suy tính rõ rõ ràng ràng. Mà hiện tại có cái đại luân đột phá số liệu, các nàng theo ở phía sau mới có thể ung dung thăng cấp, chí ít không cần như vậy bị tội. Lão sư, chúng ta nên làm gì phá hủy nguyên tử kết cấu? Các loại thiên nhiên hoàng huynh tu luyện thành thần hậu, mượn hắn hủy diệt chi lực sao? Từ Thiên Thật đột nhiên hỏi lên một vấn đề, từ khi tách ra mặt trời nhỏ bị đắp nặn sau khi ra ngoài, nàng liền vẫn đang suy tư vấn đề này. Tách ra phản ứng thành công chứng minh lão sư suy đoán, nguyên tử là chân thực tồn tại, đồng thời bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Có thể mặc dù là tụ biến phản ứng cũng chỉ là đem hai cái cổ hạ dạ con hợp thành một cái hạ dạ con, do đó thả ra dư thừa năng lượng, cũng không phải là triệt để phá hủy. Như vậy muốn như thế nào mới có thể đem nguyên tử kết cấu phá hủy đây? Người khác cũng bị vấn đề này hấp dẫn, phá hủy nguyên tử là năng lượng thể hệ mục tiêu cuối cùng, có thể muốn làm sao đi phá hủy đây? Dựa vào phản ứng nhiệt hạch sản sinh siêu mạnh năng lượng sao? Cảm giác thật giống không quá đủ, cho tới nói ít hôm nữa Nguyệt Thái tử thành thần, e sợ cũng quá chừng. Sức mạnh hủy diệt cũng không phải vấn năng, như vậy đến cùng nên làm như thế nào đây? Cái kia cách chúng ta quá xa, có thể cần phải chờ tới tiến quân tinh không sau mới có thể tìm được đáp án, hiện nay chúng ta chỉ cần đem phản ứng nhiệt hạch phản ứng làm được, sau đó dùng phản ứng nhiệt hạch siêu mạnh năng lượng đẩy đụng đến bọn ta theo Thái Dương bên kia xây dựng lên không gian liên hệ là được. Điền Hạo không có giải thích vấn đề này, muốn triệt để phá hủy nguyên tử kết cấu, ít nhất phải đi tìm loại kia sao liệu trọng, thậm chí là hố đen, cái kia phải đến phía xa trong trời sao mới được. Lão sư ý tứ là, đáp nạn tụ biến phản ứng mục đích cuối cùng là vì theo Thái Dương xây dựng lên liên hệ, mà không phải cung cấp tự thân chúng ta sử dụng. Quýt mơ hồ đoán được lão sư ý đồ, một đôi mắt đẹp kia sáng đại thịnh, trắng nõn mặt đẹp cũng nhiều phần kích động phấn ý lão sư thái có tài. Thái Dương mới là chúng ta đã biết bên trong lớn nhất tụ biến phản ứng cá thể, hoàn toàn không phải vi sư kế hoạch bên trong tinh cầu động cơ có thể sánh được, muốn thu được chân chính về mặt ý nghĩa vô tận nguồn năng lượng, còn phải là mượn dùng Thái Dương sức mạnh. Mà Thái Dương là một cái phát sáng tỏa nhiệt hình cầu, tỏa ra quang cùng nhiệt chúng ta thế giới cũng mới thu được từng chút, dù vậy cũng có thể làm cho toàn bộ thế giới xuất hiện bốn mùa biến hóa. Nếu như chúng ta có thể đem Thái Dương phóng hướng về chúng ta thế giới ở ngoài những kia năng lượng thu thập lợi dụng, tương đương với một loại vô tận nguồn năng lượng. Ta đem cái này kỹ thuật nghiên cứu xưng là năng lượng mặt trời lượng khởi động, dựa theo thu được tư liệu, và năm trước thiên sứ thần liền có khởi động Thái Dương sức mạnh năng lực, chúng ta muốn làm là đem loại năng lực này nghiên cứu phục chế ra, gắn đến chúng ta hồn đạo hệ thống bên trong. Kể ra tương lai kế hoạch mục tiêu, Điền Hạo đương nhiên sẽ không chỉ là nhìn chòng chọc tinh cầu động cơ đắp nặn mặt trời nhỏ, đó chỉ là dùng để quá độ, cùng với làm căn cơ. Muốn thu được vô tận năng lượng còn phải từ Thái Dương lên tới tay, phương diện này chỉ có không gian sức mạnh có thể làm được, cần ở Thái Dương bên kia mở ra một cái cố định cánh cửa không gian, hắn đắp nặn lớn đồng hồ báo giờ tuy rằng có thể làm được, nhưng cần cực kỳ năng lượng khổng lồ ủng hộ, cái này cũng là đắp nặn tinh cầu động cơ một đại nguyên nhân chủ yếu. Tất cả mọi người chấn động tột đỉnh, không nghĩ tới lão sư dĩ nhiên nghĩ đến một bước này, trực tiếp đi xúc động năng lượng của mặt trời, cái kia có thể so với tự chủ đắp nặn phản ứng nhiệt hạch mặt trời nhỏ mạnh hơn nhiều, thậm chí căn bản không có khả năng so sánh. Hưng phấn nhất tự nhiên là Từ Thiên Thật, bởi vì không cần phải nói, cái này kỹ thuật phù hợp nhất các nàng Nhật Nguyệt Hoàng Thất, dù sao các nàng võ hồn nhưng là Thái Dương, đối với Thái Dương độ phù hợp so với thần thánh thiên sứ võ hồn càng cao hơn. Tương lai quả nhiên là thuộc cho các nàng Nhật Nguyệt Đế quốc. Như vậy dao động một đợt sau, mọi người mới giấu trong ngực tâm tình hưng phấn đi về nghỉ, đặc biệt là Đường Nhã bọn người đang chờ mong thuộc về tự thân tạo thần công trình. Đợi lâu như vậy, rốt cục có thể bắt đầu. Niềm tin của ngươi dao động. Liếc nhìn không đi cái đại luân, Điền Hạo nói câu: "Lão sư, ta thật có thể kế thừa ngài y bát sao?" Cái đại luân nội tâm không quá tự tin, càng hiểu rõ vị lão sư này, liền càng có thể minh bạch lão sư mạnh mẽ và vĩ đại, chính mình so sánh cùng nhau kém quá nhiều, điều này làm cho hắn rất không có lòng tin. Lại không có nhường một mình ngươi đi vác, cũng chớ xem thường ngươi những sư tỷ kia cùng các nàng sau lưng đế quốc. Hồn đạo sư theo đơn thuần hồn sư không giống nhau, hồn sư càng coi trọng cá thể mạnh mẽ, mà hồn đạo sư nhưng nghiêng về toàn thể mạnh mẽ. Nói thí dụ như vi sư khai sáng ra pháo điện từ ban đầu một người thời điểm chỉ có thể thông qua mưu lợi thủ đoạn đem Sử Lai Khắc đánh bại, có thể hiện nay tứ đại đế quốc đều vũ trang điện từ hồn đạo khí, tùy tiện một cái quốc gia đều có thể đi đem Sử Lai Khắc bắn cho hỏa. Vì lẽ đó, các ngươi muốn làm là văn minh dẫn dắt người, dẫn dắt vị trí quốc gia văn minh không ngừng đi tới, trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng không phải là như cái anh hùng như thế đi theo kẻ địch solo, đó chỉ là vạn bất đắc dĩ phương thức. Điền Hạo an ủi câu, cũng làm ra giải thích, hắn đương nhiên sẽ không nhường cái Đại Luân đi đơn độc bước lên đoàn rồng, cái kia quá khó khăn, sẽ cho sắp xếp đầy đủ giúp đỡ, dựa vào quần thể sức mạnh đối kháng tương lai các kẻ địch. Vậy ta liền yên tâm. Cái Đại Luân nội tâm áp lực trong nháy mắt giảm bớt không ít, hắn lúc trước vẫn đúng là sợ đem sự tình cho làm hỏng, cái kia sẽ hy sinh vô số người. Nhưng trên người ngươi trọng trách cũng không thoải mái, ngươi xem qua nhiều như vậy sách, nên đối với vạn năm trước thời đại kia có hiểu biết, huy hoàng nhất thời võ hồn thần quốc cuối cùng bị thần giới chư thần diệt, sau khi Hải Thần Đường Tam cùng Tu La Thần Tiểu Vũ cất bước thế gian ngàn năm, xóa đi thời đại kia các đời trước khai sáng kiếm đạo hệ thống, nhường chúng ta nhân tộc hơn vạn năm qua đều không ai có thể lại thành thần. Thế giới của chúng ta đối với thần giới mà nói gần giống như bị nuôi nhốt heo, tùy ý thu gặt tín ngưỡng niệm lực lớn mạnh tự thân, một khi có biến cường tự lập năng lực, liền sẽ bị thanh tẩy. Vì lẽ đó thần giới cùng thần linh là chúng ta cuối cùng kẻ địch, ta đem xưng là trung cực hoảng sợ, bao phủ ở chúng ta nhân loại đỉnh đầu vô số năm tháng hoảng sợ mây đen. Mà ngươi là ta coi trọng nhất đệ tử, tương lai sứ mệnh chính là tùy tùng vi sư cắt ra bao phủ ở chúng ta nhân loại đỉnh đầu hoảng sợ mây đen, một khi vi sư ngã xuống, ngươi phải tiếp nhận vi sư vị trí, dẫn dắt chúng ta nhân tộc thu được độc lập tự do, hướng về thần giới chư thần nói không, chúng ta nhân loại cũng vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Trong lúc này ngươi nhất định sẽ bị kẻ địch nhằm vào, có thể ngươi thân nhân sẽ nhờ đó bị hại, thậm chí ngươi cũng có thể sẽ chết trận xa trường, hiện tại lui ra còn kịp, vi sư sẽ xóa đi ngươi khoảng thời gian này ký ức cùng thu được sức mạnh, nhường ngươi một lần nữa làm về một người bình thường. Tương lai quyền lựa chọn ở trong tay ngươi, không cần lập tức cho vi sư đáp án, cố gắng suy nghĩ, một khi làm ra quyết định, liền không có đường lui. Lời nói ý vị sâu xa dao động một đợt, Điền Hạo chắp tay rời đi, lưu lại cái Đại Luân ở nơi đó lặng lặng suy tư. Chuyện kế tiếp liền tương đối nhẹ nhàng, ở đem lực tách ra mặt trời nhỏ ổn định lại sau, Điền Hạo bắt tay cho những kia cái đệ tử tiến hành tạo thần công trình cải tạo, sau đó là huấn luyện thích ứng. Trong lúc này Điền Hạo như có cảm giác nhìn về phía phương bắc, vẫn là đi nơi nào sao? Điền Hạo cảm ứng không sai, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng vẫn là ở Thiên Mộng Băng Tàm khuyến khích xuống cực bắc chi địa Huyền Băng Đế Quốc, đồng thời dựa vào tinh thần có thể cố tránh qua Huyền Băng Đế Quốc các loại nhận biết, vượt qua Huyền Băng Trường Thành phòng tuyến tiến vào Huyền Băng Đế Quốc nội bộ. Thiên Mộng ca, này thật có thể thành sao? Hoắc Vũ Hạo cảm giác việc này rất không đáng tin, quá mức hung hiểm. Có ta lớp vỏ ở nhất định có thể mang đi một đầu chí ít 50 vạn năm tu vi băng bích đế hoàng hạt, đó là thích hợp ngươi nhất trên người thuộc tính băng, lấy băng bích đế hoàng hạt loại này đỉnh cấp hồn thú trở thành ngươi võ hồn, tương lai mới càng có thể đi tới đỉnh phong. Hơn nữa Huyền Băng Đế Quốc hữu đặc hữu Định Hải Thần Châu tu luyện bí pháp, đó là các nàng mạnh mẽ bí mật lớn nhất, ngươi như có thể thu được một viên Định Hải Thần Châu, tương lai trăm cấp thành thần liền chắc chắn. Thiên Mộng Băng Tàm làm cam đoan, hắn lần này lại đây tự tin trừ tự thân lực lượng tinh thần ở ngoài, còn có trước bản thể lộ ra. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn kéo hông, nhưng thân thể sức phòng ngự nhưng rất mạnh, nhốt lại một đầu 50 vạn năm hung thú không khó, đặc biệt là thuộc tính băng. Hơn nữa băng bích đế hoàng hạt lại không phải loại kia lấy quy mô tăng trưởng hồn thú, càng dễ dàng bắt giữ mang đi. Các loại bắt được sau liền dùng cái kia bảo liên đăng không gian năng lực rời đi, bảo đảm sẽ không bị đuổi theo. Đương nhiên, thu được băng bích đế hoàng hạt sức mạnh trợ giúp Hoắc Vũ Hạo đắp nặn ra cái kia thứ hai võ hồn chỉ là thứ yếu, then chốt là được băng băng các nàng nắm giữ Định Hải Thần Châu. Cái kia Định Hải Thần Châu hắn chỉ là ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong nghe nói qua, vẫn rất thấy thèm. Nghe nói băng băng các nàng mặc dù có thể nhanh chóng thành tiểu thần thú, chính là dựa vào cái kia Định Hải Thần Châu. Loại kia bi pháp nhất định phải nắm tới tay, như vậy mới có thể có càng to lớn hơn nắm trợ giúp Hoắc Vũ Hạo thành thần, chính mình cũng mới có thể theo thành thần, có cơ hội trực diện băng băng. Chỉ tiếc băng băng đã sớm thành tiểu trăm vạn năm thần thú, chính mình không phải là đối thủ, bằng không trực tiếp đem băng băng trộm tới theo chính mình ở trung liền hoàn mỹ. Có thể nhân gia sẽ theo chúng ta thành thần sao? Hoắc Vũ Hạo như cũ có lo lắng, nhân gia cực bắt chi địa nhưng là có thể tự chủ tu luyện thành thần, dựa vào cái gì muốn tùy tùng chính mình thành thần? Đồng thời còn chỉ là linh hồn thành thần, muốn đem thân thể bỏ qua rơi. Trước tiên bắt vào tay, qua đi lại chậm rãi khuyên bảo. Thiên Mộng Băng Tàm cũng không biện pháp gì tốt, đến thời điểm chỉ có thể thử nghiệm dao động. Đại trung tử, ngươi có nghĩ tới hay không vì là cái gì khác hung thú đều có thể xúc động lôi kiếp, chỉ có ngươi là cái ngoại lệ. Vẫn ở nghiên cứu Bảo Liên Đăng Easy Lai Khắc Tư bỗng nhiên nói câu, theo đối với cái thế giới này hiểu rõ, cùng với tự thân mượn Bảo Liên Đăng không ngừng khôi phục, hắn nhìn ra Thiên Mộng Băng Tàm chỗ bất động. Ta làm sao biết? Thiên Mộng Băng Tàm cũng đối với này nghi hoặc, thậm chí đi hỏi qua vị kia chủ thượng, nhưng chủ thượng nhưng ngậm miệng không nói. Hơn nữa hắn có thể mơ hồ nhìn ra chủ thượng ở bãi xích chính mình, e sợ cùng tự thân không thể xúc động lôi kiếp có quan hệ, bên trong tất nhiên ẩn giấu đi cấp độ sâu bí mật. Nhưng cụ thể là cái gì bí mật hắn nhưng đoán không ra đến, có thể chủ thượng biết, nhưng không có nói. Dựa theo từ cái kia Sử Lai Khắc học viện thu được tư liệu, cái thế giới này lôi kiếp bị thần giới thần linh từng cường hóa, có thể nói bị thần linh điều khiển ở trong tay, có thể cho ngươi né qua lôi kiếp chỉ khả năng là thần linh. Nói cách khác, ngươi loại này khác với tất cả mọi người cũng không phải là bất ngờ, mà là do người tất nhiên, cũng khẳng định còn có kế tiếp. Nói ra trong lòng suy đoán, Ilya Lai Khắc Tư cơ bản có thể khẳng định Thiên Mộng Băng Tàm tồn tại có vấn đề, thậm chí cùng Hoắc Vũ Hạo gặp gỡ đều cũng không phải là ngẫu nhiên, sau lưng mơ hồ tồn tại một bàn tay lớn đang thao túng dẫn dắt tất cả, cái cảm giác này nhường hắn rất là hoảng sợ cùng kiên kỵ. Nghĩ nhiều như thế vô dụng, tất cả chờ Vũ Hạo thành thần, đi thần giới sau khả năng liền biết rồi. Trầm mặc một hồi lâu, Thiên Mộng Băng Tàm cũng có phương diện này kiên kỵ, có điều hắn nhìn rất thoáng, hiện tại chủ yếu nhất là trợ giúp Hoắc Vũ Hạo thành thần, sau đó chính mình mượn Hoắc Vũ Hạo thành thần. Bản thân hắn cũng không có lựa chọn khác, dù sao hắn chỉ là trăm vạn năm hồn thú, mà không phải thần thú. Tuổi thọ như cũng là có cực hạn, lại không nghĩ biện pháp thành thần cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn vẫn không có hướng về băng băng biểu lộ, cũng cùng với tướng mạo tư thủ, sao có thể như vậy chết đi? Ilya Lai Khắc Tư không nói cái gì nữa, lần này nhắc nhở chỉ là nhường Thiên Mộng Băng Tàm cùng Hoắc Vũ Hạo trong lòng có chút đấy, làm ra điểm phòng bị đến. miễn cho tương lai hở ơ ưu trường hắc thủ hiện thân, bị đánh lên một trở tay không kịp. Hoắc Vũ Hạo xác thực ở trong lòng lưu một cái tâm nhãn, nhưng cũng chỉ là một cái tâm nhãn thôi, loại kia tồn tại cách mình quá mức xa xôi, hắn hiện tại là nỗ lực tu luyện, cũng cuối cùng thành thần. Tuy rằng mẫu thân và cậu đều không hy vọng mình cùng người đàn ông kia lại có liên quan, nhưng là trong lòng hắn thù hận như cũ tồn tại, phần này thù hận thúc giục hắn không ngừng đi tới. Hắn phải nhanh một chút trưởng thành, sau đó đi trực diện người đàn ông kia, đem bắt giải đến mẫu thân trước mộ phần quỳ xuống nhận sai. Còn có cái kia công tước phu nhân, các nàng nhất định phải trả giá thật lớn. Đem phần này thù hận lại lần nữa ép đến đáy lòng, Hoắc Vũ Hạo dựa theo Thiên Mộng Băng Tàm chỉ dẫn đi tới Huyền Băng Đế quốc khu vực hạch tâm, rốt cuộc tìm được một tôn Lạc Đàn Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Đó là một tôn đã hóa thành hình người Băng Bích Đế Hoàng Hạt, là một tên tuyệt mỹ nữ tử, đối phương giờ khắc này đối diện một mảnh hồ băng đờ ra, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Hoắc Vũ Hạo không khỏi nghĩ đến quãng thời gian trước ở Sử Lai Khắc Học Viện gặp vị kia người lão. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, Hoắc Vũ Hạo ở Thiên Mộng Băng Tàm lực lượng tinh thần che lấp dưới lặng yên tới gần. Các loại tới gần nhất định phạm vi sau đột nhiên ra tay, điều khiển rắn ở Hoắc Vũ Hạo ngực vỏ ngoài triển khai nuốt hướng về tên kia tuyệt mỹ nữ tử, đồng thời phát động linh hồn xung kích năng lực để cho ngắn ngủi thất thần, thuận lợi nuốt vào vỏ ngoài, thu vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Hoắc Vũ Hạo không dám trì hoãn, liền chuẩn bị thôi thúc bảo liên đăng không gian năng lực thuần gì, nhưng lại bị Ilya Lai Khắc Tư ngăn lại. Đừng dùng lực lượng không gian, toàn bộ Huyền Băng Đế thủ đô bị một loại khổng lồ lĩnh vực bao phủ, không gian cũng bị trình độ nhất định đóng băng, một khi sử dụng tất nhiên sẽ bị lĩnh vực chủ nhân nhận biết được, tiến tới truy kích, ta trước tiên giúp ngươi đem đầu kia hóa hình hung thú trấn áp, ngươi dựa theo trước kia con đường trở về. Hoắc Vũ Hạo tâm trạng cả kinh, chỉ có thể ở Thiên Mộng Băng Tàm lực lượng tinh thần che lấp dưới dựa theo đường cũ rời đi Huyền Băng Đế quốc. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo cùng Ilya Lai Khắc Tư, cùng với Thiên Mộng Băng Tàm cũng không biết là, ở đem cô gái kia thu vào tinh thần chi hải thời điểm, Bảo Liên đang nơi sâu xa ẩn giấu một đạo thần niệm bị xúc động thức tỉnh. Ta huyết thống. Điện Hạo thần niệm nghi hoặc cảm ứng, xác định là thuộc ở huyết mạch của chính mình, sau đó nhận biết Hoắc Vũ Hạo ký ức, đại khái đoán được là xảy ra chuyện gì. Đã đến khoảng thời gian này, là năm đó theo băng đế con gái sao? Điện Hạo thần niệm năm chiều, suy đoán bị Thiên Mộng Băng Tàm chụp tới cô gái kia hẳn là chính mình theo băng đế con gái, dù sao loại này huyết thống là lừa gạt không được người. Chỉ có điều tu vi kém một chút, nhân loại hình thái tu vi vừa mới đến phong hào đấu la cấp bậc, hồn thú hình thái đúng là đạt đến 50 vạn năm, là dựa vào Định Hải Thần Châu gia tốc tu luyện thành quả. Điều này cũng có thể là cái cơ hội. Điện Hạo thần niệm rất nhanh có cái ý nghĩ, nếu Đường Thần Vương có thể cho mình khuê nữ nhu tính, hắn điền mẫu người đồng dạng có thể. Bản thể bên này đã dự định vận mệnh chi nhãn, như vậy Hoắc Vũ Hạo tương lai thứ hai võ hồn liền cho khuê nữ dự định lên, nhường Hoắc Vũ Hạo hỗ trợ tu luyện, sau đó gánh chịu thần vị, cuối cùng lại có tới. Nghĩ tới đây, Điện Hạo thần niệm lặng yên không một tiếng động tiến vào Thiên Mộng Băng Tàm tấm kia lớp vỏ bên trong, hòa vào khuê nữ tinh thần chi hải, thu được bộ phận ký ức. Băng Hạt Nhi, đặt tên vẫn đúng là đủ tùy ý. Nổ nước bạc câu, Điện Hạo tạm thời khống chế cái này khuê nữ thân thể, sau đó đối với hồn thú hình thái cùng nhân loại hình thái tiến hành tách rời, cũng bắt tay cải tạo hồn thú hình thái, cuối cùng lại đem khuê nữ tách ra nhân loại hình thái chuyển đến Bảo Liên Đăng bên trong tạm thời bảo tồn, chờ đến đấu hồn giải thi đấu thời điểm lại chuyển giao cho bản thể. Hắn chỉ là một đạo thân niệm, nắm giữ sức mạnh có hạn, phương diện này còn phải bản thể đến tự mình cầm đao bù đắp. Các loại bên này sau khi hoàn thành lặng lặng chờ đợi, Thiên Mộng Băng Tàm cũng đang lặng lặng chờ đợi. Các loại Hoắc Vũ Hạo đi tới Thiên Hồn Đế quốc một chỗ hoang vu dãy núi bên trong ẩn thân sau, này mới đưa Băng Hạt Nhi thả ra, chỉ bất quá khi đó nhân loại hình thái hiện nay biến thành một tôn toàn thân xanh ngọc băng bích đế hoàng hạt. Đối với này Thiên Mộng Băng Tàm không có hoài nghi, dù sao hắn đã trải qua xác nhận qua đây chính là một tôn băng bích đế hoàng hạt, chỉ có điều hóa hình thành người mà thôi. Cái này cũng là Huyền Băng Đế quốc đặc sắc, nắm giữ nhân loại hình thái cùng hồn thú hình thái, có thể lẫn nhau chuyển hóa. Ilya Lai Khắc Tư cũng thu hồi linh hồn sức ép lượng, điện hạo thần niệm điều khiển Băng Hạt Nhi bản thể giả vờ khôi phục tỉnh táo, sau đó lập tức cảnh giác lên. Hồn thú. Ánh mắt ở Hoắc Vũ Hạo ý thức hư ảnh cùng Ilya Lai Khắc Tư thần hồn, cùng với Thiên Mộng Băng Tàm tinh thần thể lên đảo qua, trong giọng nói mang theo phần nghi hoặc. Ta biết ngươi rất nghi hoặc, ta chỗ này có một phần kế hoạch, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thiên Mộng Băng Tàm không làm kéo dài, đem tự thân tạo thần kế hoạch nói ra, điện hạo khống chế Băng Hạt Nhi thân thể không hề nhúc nhích, lặng lặng nghe xong. Ngươi nếu tồn tại trăm vạn năm, thì nên biết chúng ta hồn thú chi thần Long Thần cùng thần giới chư thần chiến tranh. Lần kia là chúng ta chiến bại, hồn thú cũng bị thần giới áp chế, tăng cường lôi kiếp, vĩnh viễn không bao giờ có thể thành thần, cho dù tiến vào thần giới bên trong cũng sẽ bị nuôi nhốt. Thần giới cũng không phải chúng ta hồn thú bộ tộc nơi đi, cái kia đối với chúng ta mà nói là một con đường chết. Điện Hạo điều khiển Băng Hạt Nhi mở miệng nói, phủ quyết Thiên Mộng Băng Tàm kế hoạch. Ta biết, ta cũng không phải là muốn trở thành thần thú, mà là thần linh, đơn thuần linh thể tồn tại, phụ thuộc vào đứa nhỏ này, trở thành hắn một phần. Thiên Mộng Băng Tàm tự nhiên biết rõ điểm này, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu hắn liền không nghĩ tới thành tựu hoàn chỉnh thần thú, chỉ muốn nhường linh hồn theo Hoắc Vũ Hạo lộ sắc thành thần hồn. Vĩnh sinh bất tử, cùng với có cơ hội theo Băng Băng cùng nhau. Thần giới chư thần là chúng ta hồn thú bộ tộc tử địch, không chết không thôi, ngươi muốn làm kẻ phản bội, cho chư thần làm chó. Điện Hạo lạnh giọng chất vấn, thậm chí mang lên một phần uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Ở đây ngươi không có phần thắng, đồng ý kế hoạch của ta chúng ta cùng nhau trở thành thần linh. Trầm mặc một hồi, Thiên Mộng Băng Tàm chuyển biến sách lược tiến hành uy hiếp. Hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể như vậy đi thẳng xuống, dù cho tương lai Băng Băng sẽ căm hận chính mình cũng như thế. Dù sao căm hận tốt xấu sẽ nhớ kỹ chính mình, hắn sợ nhất là Băng Băng quên sự tồn tại của chính mình, như vậy hắn thu sinh mới chính thức mất đi ý nghĩa. Thấy đàm phán vỡ tan, Ilya Lai Khắc Tư tiến lên phóng thích thần uy áp chế. Ngươi là một tên thần linh, đừng hòng nô dịch ta, chúng ta hồn thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Điện Hạo trong giọng nói mang theo một phần chấn động kinh nộ, sau đó quả đoán thả người nhằm phía Ilya Lai Khắc Tư tàn hồn, đối với này Ilya Lai Khắc Tư vẫn chưa đem để ở trong mắt. Tuy rằng hắn hiện tại ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thần hồn cũng tàn tạ rất suy yếu, nhưng như cũng không phải một đầu thế gian xuất sinh có khả năng lay động. Chỉ bất quá hắn rất nhanh tính sai, cũng đánh giá thấp người nào đó điên cuồng. Chưa kịp ra tay, băng bích đế hoàng hạt thân thể bỗng nhiên nổ tung, liên đối bên trong định hải thần châu cũng theo nổ tung. Mênh mông huyền băng hồn lực mãnh liệt mà ra, đem toàn bộ tinh thần chi hải đóng băng. Ý thức của Hoắc Vũ Hạo tinh thần có bảo liên đang bảo vệ không nhiều lắm vấn đề. Thiên Mộng Băng Tàm bản thân liền có thuộc tính băng, đối với thuộc tính băng công kích có rất mạnh kháng tính. Nhưng đơn độc ở bên ngoài Y Y Lai Khắc Tư liền không may mắn như vậy, đồng thời nổ tung đóng băng chỉ là tầng thứ nhất thủ đoạn, một đạo cực hạn kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện, đem Y Y Lai Khắc Tư tàn hồn liên quan ý thức cắn nát. Tiếp theo Y Y Lai Khắc Tư tàn hồn bên trong lực lượng nào đó bị xúc động, một tòa bán vị diện bị trực tiếp truyền tống giáng lâm, vô số vong linh sinh vật tràn vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải, đồng thời tòa này vong linh bán vị diện ở Y Y Lai Khắc Tư tàn hồn lực lượng dưới ảnh hưởng, hòa vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, các loại Hoắc Vũ Hạo phản ứng lại thời điểm, tinh thần của chính mình chi biển đã biến thành vong linh khu vui chơi, cái kia âm u tà ác khí tức kiểm chế hắn muốn nghẹt thở. Thiên Mộng. Hoắc Vũ Hạo gào thét, đây chính là Thiên Mộng bảo đảm không có sơ hở nào. Là ra chút bất ngờ, nhưng hiện tại không phải phẫn nộ thời điểm, mau mau phối hợp ta dẫn dắt nàng sức mạnh bản nguyên truyền vào cho ngươi đắp nặn cái kia thuộc tính băng võ hồn, đem nó tạo hình đi ra. Chính đang cực lực dùng lực lượng tinh thần bọc băng hạt nhi sức mạnh bản nguyên Thiên Mộng băng tam hô, tuy rằng kết quả lớn ra dự liệu của chính mình, có điều cũng may này đầu băng bích đế hoàng hạt bản nguyên hoàn chỉnh tồn lưu lại. Chỉ cần có sức mạnh bản nguyên tồn tại, liền có thể đắp nặn ra hồn cốt cùng hồn hoàn, đặc biệt là đem chính mình cho Hoắc Vũ Hạo đắp nặn thuộc tính băng bán thành phẩm võ hồn hoàn thiện, thành là chân chính võ hồn. Cứ việc rất là nổi nóng, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Rất nhanh nguyên bản do Thiên Mộng Băng Tàm giao cho thuộc tính băng võ hồn thành hình, hóa thành băng bích đế hoàng hạt hình thái. Chỉ là băng hạt nhi sức mạnh bản nguyên bị Điện Hạo trong bóng tối dẫn dắt cùng thần hồn của Y Lai Khắc Tư bản nguyên hòa làm một thể, sản sinh nhất định biến dị, nắm giữ vong linh thuộc tính, có một loại tà dị cảm giác. Đối với này Thiên Mộng Băng Tàm cũng phát hiện, nhưng hắn không thể làm gì. Nếu như là chính mình sức mạnh bản nguyên, hắn tự nhiên có thể điều khiển tách ra, nhưng dù sao không phải. Hơn nữa thần hồn của Y Y Lai Khắc Tư sức mạnh đẳng cấp quá cao, căn bản không phải hắn có khả năng lay động, đối với này trong lòng thầm mắng Y Y Lai Khắc Tư không đáng tin. Trước đối phương còn bày ra như vậy tự tin, kết quả quay đầu lại bị hố chết, còn làm ra thế giới kia, còn có những thứ ngổn ngang kia đồ chơi. Hô a. Giấu trong ngực phần này phiền muộn tâm tình, Thiên Mộng Băng Tàm dẫn dắt cái kia sức mạnh bản nguyên tùy tùng băng bích đế hoàng hạt võ hồn diễn hóa ra một cái hồn hoàn đến. Đương nhiên, hắn chỉ là dẫn dắt từng chút, nhiều Hoắc Vũ Hạo có thể không chịu nổi. Phương diện này nhờ có Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bị cái kia bảo liên đang dẫn dắt chính mình dự trữ thần giới niệm lực tiến hóa đến vị diện cấp độ, không chỉ đủ lớn, cường độ còn rất cao, bằng không mới vừa tự bạo đổi tinh thần của người khác chi biển, sớm đã bị nổ nát. Lại thêm vào bảo liên đang áp chế, đầy đủ nhường những kia sức mạnh bản nguyên tạm thời yên ổn, sau đó lại chậm rãi dẫn vào cái kia hồn hoàn bên trong tăng lên niên hạn. Mà này vẫn chưa xong, dường như chịu đến thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, một thanh trường kiếm ở sức mạnh bản nguyên bên trong ngưng tụ thành hình, toàn thân xanh ngọc, dường như phỉ thúy điêu khắc thành như thế, tỏa ra kinh người hàn khí cùng phong mang. Kiếm hình hồn cốt. Thiên Mộng Băng Tàm sững sờ, hắn tự nhiên nhìn ra đó là hồn cốt, nhưng kiếm hình hồn cốt vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, này xem như là ngoại phụ hồn cốt một loại sao? Lẽ nào là bởi vì nàng tu luyện kiếm ý? Rất nhanh hiểu được, Thiên Mộng Băng Tàm suy đoán thanh kiếm này hình hồn cốt hình thành theo đối phương mới vừa bày ra kiếm ý có quan hệ, dẫn dắt hồn cốt hình thành kiếm hình thái. Hơn nữa hắn mới vừa xem rất rõ ràng, vị này băng bích đế hoàng hạt tự bạo chỉ là thân thể đi đứng, cái kia đuôi bò cạp vẫn chưa tự bạo. Thanh kiếm này hẳn là đối phương tu kiếm ý bám vào đuôi bò cạp lên, lại hấp thu sức mạnh bản nguyên hình thành ngoại phụ hồn cốt. Đồng thời bởi vì cũng hấp thu thần hồn của Y Y Lai Khắc Tư sức mạnh, trở nên rất là quỷ quái, có loại sức mạnh của cái chết ở phía trên lượn lờ. Thấu chương xong. Chương 734. Như thế nào, thanh kiếm này đúng hay không ngoại phụ hồn cốt? Nhường Hoắc Vũ Hạo đem thanh kiếm kia hình hồn cốt chuyển ra tinh thần chi hải, nắm trong tay dùng đồng nguyên băng bích đế hoàng hạt võ hồn tiến hành cảm ứng, Thiên Mộng Băng Tàm rất muốn biết vậy rốt cuộc đúng hay không một cái ngoại phụ hồn cốt. Nếu như đúng là ngoại phụ hồn cốt liền kiếm bộ rồi, thậm chí thu hoạch so với băng bích đế hoàng hạt võ hồn còn muốn lớn hơn, bởi vì ngoại phụ hồn cốt là có thể không ngừng tiến hóa. Có người nói vạn năm trước Hải Thần Đường Tam liền đem hắn ngoại phụ hồn cốt tiến hóa thành thần khí, vẫn là ở thành thần trước liền tiến hóa thành thần khí. Duy trì băng bích đế hoàng hạt võ hồn phụ thể hình thái Hoắc Vũ Hạo mở con mắt ra, rất là vui mừng nói, là ngoại phụ hồn cốt, hơn nữa dung hợp vị kia thần hồn ký ức, nhưng rất lộn xộn, khả năng là bị cắn nát nguyên nhân, ta chỉ có thể nhìn ra vị kia tên là Y Y Lai Khắc Tư, là một vị dị thế giới thần, cái kia vong linh bán vị diện là hắn mở ra, hắn nắm giữ sức mạnh tên là phép thuật vong linh. Tuy rằng quá trình hỗ chút, nhưng kết quả là tốt. Ngoại phụ hồn cốt ưu thế hắn tự nhiên rõ ràng. Có người nói Hải Thần năm đó liền nắm giữ một khối ngoại phụ hồn cốt, mà hiện tại chính mình cũng có một khối ngoại phụ hồn cốt, cùng mình băng bích đế hoàng hạt võ hồn cùng hồn hoàn trói chặt, sẽ theo võ hồn tăng lên mà không ngừng tiến hóa cuối cùng vì là thần khí. Đồng thời bởi vì cùng võ hồn cùng hồn hoàn đồng nguyên, có thể lẫn nhau tăng cường, phát huy ra càng mạnh hơn uy năng đến. Chớ nói chi là còn nhờ vào đó diệt trừ cái kia Y Y Lai Khắc Tư, tuy rằng người kia vẫn không có thể hiện ra địch gì đến, nhưng cũng vẫn không hề rời đi tinh thần của chính mình chi biển, trời mới biết đối phương có thế nào dự định. Hiện tại nhân cơ hội đem diệt trừ cũng tốt, chớ nói chi là còn thu được đối phương ký ức, đặc biệt là loại kia dị thế giới phép thuật vong linh, coi như mình không thể trực tiếp tu luyện, cũng có thể tham khảo một phen. Ngoài ra còn có đối phương mở ra vong linh bán vị diện cùng với bên trong vong linh đại quân, chính mình vẫn muốn đối phó Đái Hạo, mà Đái Hạo là Tinh La Đế quốc vùng phía Tây tập đoàn quân thống soái, thật muốn cùng đối phương đối đầu rất có thể sẽ đồng thời đối đầu đối phương đại quân. Hiện nay có này một nhánh vong linh đại quân ở tay, chính mình báo thủ nắm càng to lớn hơn. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là thanh kiếm này, bởi vì bên trong tồn tại kiếm ý, là thuộc về kiếm đạo sức mạnh. Muốn biết vạn năm trước bọn họ nhân loại tiền bối khai sáng kiếm đạo sức mạnh nhưng là có thể thí thần, trước vị này băng bích đế hoàng hạt liền dùng kiếm ý sức mạnh cắn nát thần hồn của Y Lai khắc tư ý thức. Vạn năm trước Hải Thần Đường Tam đều không thể không tự mình ra tay đem kiếm đạo truyền thừa xóa đi rơi, cho dù Sử Lai Khắc học viện bên trong đều không có kiếm đạo sức mạnh truyền thừa, có thể thấy được thần linh đối với kiếm đạo sức mạnh kiêng kỵ. Mà hiện tại nhưng thu được kiếm ý, chính mình có thể từ bên trong thu được kiếm đạo sức mạnh, này có thể so với lại nắm giữ một cái võ hồn mạnh hơn. Muốn biết mình bản thân võ hồn linh mâu là tinh thần thuộc tính, vốn là thích hợp tu luyện kiếm đạo, thanh kiếm này đối với mình ý nghĩa vượt quá tưởng tượng. Ngươi lưu lại kiếm ý có loại nhường người đau thương sức mạnh, sau đó liền gọi ngươi băng chi đau thương. Cảm ứng cái kia đau thương kiếm ý, Hoắc Vũ Hạo đem mệnh danh là băng chi đau thương, càng không tự chủ được nghĩ đến vị kia cái gọi là phụ thân, hắn sẽ dùng thanh kiếm này đem đánh bại. Hoắc Vũ Hạo hài lòng, Thiên Mộng Băng Tàm đồng dạng hài lòng, Hoắc Vũ Hạo thu được chỗ tốt càng nhiều, tương lai thành thần cơ hội lại càng lớn, chính mình cũng mới có thể theo thành thần. Nay bản thân liền là chính mình tạo thần kế hoạch bản chất, lần này thu hoạch so với theo dự đoán còn phải lớn hơn nhiều. Quan trọng nhất là diệt trừ cái kia Y Lai khắc tư, cái kia bản thân liền là cái không ổn định nhân tố, giữ lại trước sau là kẻ gây họa. Chúng ta mau chóng rời khỏi. Hoắc Vũ Hạo không có làm trì hoãn, đứng dậy nhanh chóng xuôi nam. Nơi này khoảng cách cực bắc chi địa cũng không xa, mà vị này băng bích đế hoàng hạt thân phận cũng tuyệt không đơn giản, một khi mất tích tất nhiên sẽ khiến cho Huyền Băng Đế quốc phẫn nộ, một khi truy sát đi ra nhưng là hố, nhất định phải mau chóng rời đi. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ không sai, băng hạt nhi mất tích rất nhanh gây nên Huyền Băng Đế quốc cao tầng chú ý, sau đó tra rõ, cuối cùng phát hiện Hoắc Vũ Hạo lưu lại khí tức. Thiên Mộng Băng Tàm tuy rằng có thể dùng lực lượng tinh thần che lấp, nhưng dù sao chỉ là che lấp, cũng không phải là hoàn mỹ trốn, hơn nữa cực bắc chi địa như vậy lớn, muốn ẩn nút đến vòng trong khu vực cần thời gian rất lâu, dọc theo đường đi ăn uống ngủ nghỉ không thể tránh được, vậy thì lưu lại dấu vết. Xác định là nhân loại lẻn vào đế quốc, cũng bắt đi băng công chúa, toàn bộ Huyền Băng Đế thủ đô nổi giận. Lúc này băng hạt nhi những kia cái huynh trưởng điều động đi tới tứ đại nhân loại đế quốc thủ đô giao thiệp cảnh cáo, nếu như trong vòng một tháng không đem băng hạt nhi an toàn đưa về đến, liền khai chiến. Này một đợt có thể đem tứ đại đế quốc cho làm bối rối, bọn họ đến không cho là Huyền Băng Đế quốc đang cố ý kiếm cơ khai chiến, bởi vì thật muốn khai chiến, cũng không cần thiết cho lên thời gian một tháng, trực tiếp phát động đánh lén càng tốt hơn, có thể ngay lập tức đem Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc cho diệt. Đến thời điểm Huyền Băng Đế quốc hồn thú lại cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong hồn thú liên thủ, diệt phía Nam Tinh La Đế quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian, như vậy liền có thể chiếm cứ hơn một nửa cái đại lục, chỉ còn dư lại Nhật Nguyệt Đế quốc tất nhiên một cây làm chẳng lên non. Đến thời điểm coi như có thần linh nhúng tay, toàn thể nhân loại thế giới cũng tất nhiên sẽ bị đánh cho tàn phế. Vì lẽ đó tất nhiên là thật sự có người lẻn vào Huyền Băng Đế quốc, bắt đi nhân gia công chúa, đến cùng là ai lớn gan như vậy? Tứ đại đế quốc đều rất là nghi hoặc, một bên ở bốn quốc bên trong tiến hành điều tra, một bên phái đại quân đi tới cực bắc chi địa. Đối phương nếu có thể lẻn vào Huyền Băng Đế quốc đem người ta công chúa bắt đi, như vậy che giấu giấu năng lực tất nhiên không đơn giản, muốn trong vòng một tháng đem điều tra ra được cũng nắm lấy e sợ rất khó. Hơn nữa đối phương bắt đi một đầu hồn thú, xác suất lớn là vì hồn hoàn hồn cốt, tính toán đã đem cái kia Huyền Băng Đế quốc băng công chúa cho cát. Vì lẽ đó trận chiến này không thể tránh được, có điều tứ đại đế quốc cũng không sợ, chính muốn mượn Huyền Băng Đế quốc đến thử xem mới thu được điện từ hồn đạo khí uy năng. Giấu trong ngực ý nghĩ như thế, Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc đem từng người võ bọc lại 10 vạn hoàng gia cấm vệ quân toàn bộ phân phối đến phía Bắc Huyền Băng bên dưới trưởng thành, đồng thời điều khiển phổ thông quân đoàn đi tới trợ giúp, tổng cộng 100 vạn đại quân. Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc cũng từng người phái 5 vạn hoàng gia cấm vệ quân đi vào trợ giúp, đồng hành còn có hồn đạo sư quân đoàn cùng hồn sư quân đoàn. Bọn họ lớn như vậy lực trợ giúp, không đơn thuần là bởi vì kết minh nguyên nhân, càng bởi vì môi hở răng lạnh đạo lý. Nếu để cho Huyền Băng Đế quốc xuôi nam đem Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc diệt, Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc sẽ trực tiếp chịu đến uy hiếp, cũng tất nhiên sẽ là Huyền Băng Đế quốc mục tiêu kế tiếp. Ngoài ra, bọn họ đang chuẩn bị tiến quân tinh không, ở cái này mấu chốt lên không nghĩ ngày càng rắc rối, rơi vào cùng hồn thú chiến tranh vũng bùn bên trong, vì lẽ đó nhất định phải đem Huyền Băng Đế quốc đánh trở lại. Chỗ này biến cố nhường Điền Hạo rất là mộng bức, hắn đúng là biết Hoắc Vũ Hạo đi Huyền Băng Đế quốc, nhưng sẽ làm đến thế nào hồn hoàn nhưng không rõ ràng, chỉ là nhìn dáng dấp tựa hồ làm ra động tĩnh không nhỏ. Băng công chúa, chẳng lẽ là ta theo Băng Đế lúc trước hậu nhân? Xem qua đưa tới tình báo, Điền Hạo nghĩ đến lúc trước mình bị Băng Đế cùng Tuyết Đế tung hoành một màn. Nghĩ tới chỗ này, Điền Hạo ngồi không yên, lần đầu điều động ở trong tối vị diện bên trong đắp nặn đi ra bản thể. Theo cảm ứng tìm tới chính đang một chỗ bên trong hang núi nghỉ ngơi ngủ Hoắc Vũ Hạo, theo ẩn dấu ở Bảo Liên Đăng bên trong đạo kia thần niệm bắt được liên lạc. Tựa hồ là một loại con đường. Suy nghĩ hạ thần niệm ý tưởng kia, Điền Hạo cảm thấy có thể làm một làm. Đường Tam có thể mượn Hoắc Vũ Hạo cho nữ nhi mình nưu phúc lợi, hắn Điền mẫu người tự nhiên cũng có thể. Hiện nay con gái bản thể bộ phận đã hòa vào thể nội của Hoắc Vũ Hạo, tương lai tất nhiên sẽ tùy tùng Hoắc Vũ Hạo thần lộ xác, đặc biệt là trải qua tâm tình chi thần thần vị tẩy lễ. Nhưng ta tính toán, vận mệnh chi nhãn muốn cho Vương Thu Nhi, chỉ có thân là đế hoàng thụy thú nàng mới có thể hoàn mỹ gánh chịu vận mệnh lực lượng, như vậy sau đó tâm tình chi thần thần vị cùng Hoắc Vũ Hạo linh mâu võ hồn vừa vặn cho hạt nhi qua đi lại tan vỡ luyện hóa hòa vào băng chi đau thương bên trong. Ân, đến tìm cơ hội đem chân thân dáng lâm dung niệm băng làm thịt rồi cùng hòa vào băng chi đau thương bên trong, còn có hắn cái kia một bộ thần khí. Rất nhanh có mạch suy nghĩ, Điền Hạo quyết định làm cẩn thận mà vì là khuê nữ mưu tính một phen, không chỉ muốn mưu tính Hoắc Vũ Hạo, còn muốn đi mưu tính dung niệm băng. Tâm tình chi thần thần vị là dung niệm băng, chỉ có đem dung niệm băng bản thân chặt hòa vào trong đó mới coi như hoàn chỉnh. Còn có dung niệm băng cái kia một bộ thần khí, tiềm lực cực cao, mỗi một chiếc đều có thể tiến hóa vì là ngụy siêu thần khí tồn tại, cuối cùng quỷ điêu thần đao càng là có thể tiến hóa thành chân chính siêu thần khí. Những này thứ tốt tự nhiên không thể bỏ qua. Ngươi làm ra cái này đau thương kiếm ý, còn hướng dẫn nhân ra lên băng chi đau thương danh tự này đúng hay không có cái gì ý đồ xấu? Điền Hạo đột nhiên hỏi câu, cảm giác mình này đạo thần niệm phân thân không quá lương thiện. Ha ha, ngươi hiểu được. Thần niệm phân thân cười hắc hắc nói, hắn hiểu, bản thể tự nhiên cũng sẽ hiểu, cái này kêu là hiểu ngầm. Đừng loạn dẫn dắt, bằng không nhường Đường Tam nhìn ra vấn đề đến liền không tốt, nhường hắn tự nhiên trưởng thành. Căn dặn câu, Điền Hạo bắt tay cải tạo Hoắc Vũ Hạo băng bích đế hoàng hạt võ hồn, cùng với đồng bộ hồn hoàn, cuối cùng cường điệu đi cải tạo cái kia đem băng chi đao thương, sau đó đem khuê nữ từ bảo liên đăng bên trong tách ra, ẩn giấu sống nhờ ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải nơi sâu xa nhất. Cái này tinh thần chi hải sớm đã bị hắn dùng bảo liên đăng trong bóng tối luyện hóa, tương đương với tự thân tinh thần chi hải, thậm chí quyền hạn khống chế so với Hoắc Vũ Hạo còn cao hơn, muốn ở bên trong ẩn giấu một người lại đơn giản có điều. Chớ nói chi là còn có bảo liên đăng che lấp, đầy đủ bảo đảm không có sơ hở nào. Bảo bối trước tiên ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ ngươi liền trở thành nữ thần. Điền Hạo mang lên một bộ cha già nụ cười, hắn cũng sẽ không học Đường Thần Vương, dùng chính mình khuê nữ đi làm mồi dụ, miễn cho bồi khuê nữ lại gấp binh. Nếu như Hoắc Vũ Hạo chỉ là đơn thuần một người, hắn còn có hứng thú sắp xếp chính mình khuê nữ đi theo Đường Vũ Đồng cạnh tranh một hồi, có thể Hoắc Vũ Hạo đồ chơi này đều trở thành tu la thần phân thân, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi chỗ đó dạng như tính. Hắn chỉ cần Hoắc Vũ Hạo sức mạnh, cho tới người này, cháu lớn Đường Tam muốn cho hắn chính là, sau đó nhường Đường Tam theo tu la thần lẫn nhau bấm đi. Hơn nữa cũng cần nhường khuê nữ rơi vào trạng thái ngủ say đến bất chi bất giác luyện hóa Hoắc Vũ Hạo hiện nay tinh thần chi hải, trở thành nơi này chân chính người thống trị, cuối cùng tỉnh lại liền có thể đem hết thảy đều lấy đi. Mẹ ngươi không dạy qua ngươi không muốn ăn người xa lạ cho đồ vật sao? Bận việc xong tất cả Điền Hạo liếc nhìn như cũ đang ngủ mê man Hoắc Vũ Hạo, lắc đầu thở dài một tiếng xoay người rời đi. Lấy hắn thủ đoạn tự nhiên không cần lo lắng bị Hoắc Vũ Hạo cùng Tiên Mộng Băng Tam phát hiện, ở Hoắc Vũ Hạo ngủ trong lúc liền hoàn thành tất cả bố trí. Đồng thời có bảo liên đang cùng bên trong thần niệm phân thân giám thị thân thể của Hoắc Vũ Hạo tình huống, đặc biệt là tu la thần hậu chiêu, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện ở ánh mắt của thần giới khẳng định rơi vào cực bắc chi địa bên kia, lúc này không dễ chịu đi, các loại trận chiến này qua đi lại đi gặp hai vị kia nàng dâu. Thu hồi nhìn hướng về phương bắc ánh mắt, Điền Hạo từ không gian tường kép bên trong trở về phệ hào giáp máy bên kia, lại lần nữa ẩn giấu đi. Không sai, hắn dọc theo đường đi vẫn ẩn nút ở không gian bên trong tầng kép, thậm chí ở trên người của Hoắc Vũ Hạo chơi đùa thời điểm đều không hiện thân, đồng thời còn dùng vị diện chi chủ thân phận tiến hành che lấp, chính là vì để tránh cho bị thần giới phát hiện manh mối. Dù sao trời mới biết vào giờ phút này vị kia cháu lớn ánh mắt có hay không rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, cực bắc chi địa bên kia hiện tại cũng như thế. Như vậy qua thời gian một tháng, tứ đại đế quốc bên này tự nhiên không thể tra ra là ai bắt đi Huyền Băng đế quốc công chúa, chiến tranh không cách nào tránh khỏi, song phương cũng dương cung bạt kiếm lên. Nhân loại, bản đế con gái đây. Đứng ở Huyền Băng trên trường thành, băng đế nhìn xuống phương xa nhân loại đại quân, uy nghiêm đáng sợ sát cơ ở xanh ngọc con ngươi bên trong phun trào. Nàng tự nhận là tự thân tính khí đã đủ tốt, và năm chưa bao giờ bạo phát qua một lần thú triều, cũng không đi chủ động quấy nhiều thế giới loài người, vẫn đang yên lặng phát triển thuộc cho các nàng Huyền Băng đế quốc. Cho dù năm đó Hải Thần Đường Tam cùng Tu La Thần Tiểu Vũ liên thủ đánh tới, cho cực bắc chi địa tạo thành rất lớn phá hoại, nhưng nàng cũng không đi giận chó đánh mèo thế giới loài người. Có thể lần này nhân loại bên kia làm quá phận quá đáng, dĩ nhiên ẩn nút đi vào bắt đi chính mình con gái nhỏ, muốn biết năm đó chính mình sinh ra 30 hải tử bên trong chỉ có hạt nhi một cái khuê nữ, đồng thời tiên thiên có thiếu, vẫn cho rằng bảo bối che chở, bây giờ lại bị nhân loại lén vào đi vào bắt đi. Hiện tại e sợ đã lành ít dữ nhiều, điều này làm cho nàng làm sao có thể không phẫn nộ. Thật muốn không bạo phát điểm sức mạnh, thế giới loài người còn tưởng rằng các nàng Huyền Băng Đế quốc là nước làm đây. Tôn kính băng đế miện hạ, đối với băng công chúa tao ngộ chúng ta cảm thấy tiếc hận, nhưng việc này tuyệt không phải chúng ta gây nên, miện hạ có thể hay không thư thả chút thời gian, nhường chúng ta tiếp tục tra được, tất sẽ đem cái kia ác đồ bắt tới giao cho các ngươi xử trí. Thiên Hồn Đế quốc Tuyết Ngọc Thân Vương đứng ra mở miệng, hắn hiện tại cũng vì việc này đau đầu. Trận chiến này bọn họ Thiên Hồn Đế quốc rất không muốn đánh, bởi vì chiến trường ngay ở bọn họ Thiên Hồn Đế quốc, dù cho cuối cùng thắng rồi cũng tất nhiên sẽ là một cái thắng thảm. Bọn họ cũng không muốn vì người bí ẩn kia vấp nổi, việc này chỉ có thể tiếp tục tra được, nhưng vấn đề nhân gia Huyền Băng Đế quốc bên kia đến cho bọn họ thời gian. Tuy rằng Huyền Băng Đế quốc vạn năm đến đều không với bọn hắn mở qua chiến, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, năm đó Hải Thần Đường Tam cùng Tu La Thần Tiểu Vũ đều không có thể đem chi bắt liền có thể thấy được chút ít. Quan trọng nhất là Huyền Băng Đế quốc là có thần thú, đồng thời còn không chỉ một cái, dù cho bọn họ bên này có điện từ hồn đạo khí đánh lên cũng không bao nhiêu nắm. Hô a, không cần, một tháng đều không tra được, bản đế cái kia đáng thương con gái khẳng định đã gặp độc thủ, hiện tại, bản đế muốn vì nàng báo thù rửa hận, liền dùng này các ngươi những người này trả bằng máu mệnh. Băng đế nội tâm cực kỳ bi thương, biết mình hạt nhi vĩnh viễn cũng không thể trở về. Bên cạnh Tuyết Đế nắm chặt băng đế tay trắng, an ủi đồng thời bùng nổ ra tự thân sức mạnh. Hai người bùng nổ ra Tuyết Vũ cực băng vực, càng đem tự thân định hải thần châu bên trong hàn khí toàn bộ bộc phát ra, hòa vào Tuyết Vũ cực băng vực bên trong. Hai người vốn là thành tựu trăm vạn năm thần thú, đồng thời nhân loại hình thái cũng sớm tu luyện tới trăm cấp thần cấp độ, càng mượn Điền Hạo mở ra đến con đường đạt đến 120 cấp cực hạn, dù cho không có ngàn vạn năm cung ước năm hồn hoàn gia trì, nhưng thực lực cũng như cũ vượt xa phổ thông trăm cấp thần. Hiện nay toàn lực bộc phát lượng, Tuyết Vũ cực băng vực trong nháy mắt bao phủ phía trước hơn trăm dặm, đem hơn trăm vạn đại quân đều bao phủ ở bên trong. Các nàng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không sẽ phát động thú triều, nói như vậy tất nhiên sẽ làm cho các nàng con dân bị hao tổn. Đây là các nàng thủ riêng, các nàng sẽ dùng sức mạnh của bản thân đi báo thù rửa hận. Lui. Điều động Thái Dương thần hỏa che chở từ kinh hồng cảm thụ cái kia khủng bố lĩnh vực sức mạnh, cùng với loại kia uy hiếp chí mạng cảm giác, không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy, đồng thời chưa quên đem phía sau bộ phận hồn đạo sư quân đoàn dùng Thái Dương thần hỏa che chở trang lên mang đi. Bên cạnh Khổng Đức Minh cũng giống như vậy, nhận ra được không ổn sau ngay lập tức dùng ngân nguyệt thần quang cháo đem phía sau một phần hồn đạo sư quân đoàn mang đi. Cho tới cái khác bọn họ hiện tại cũng không cố hiểu rõ. sức mạnh kia tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại, lưu lại chắc chắn phải chết. Tại chỗ siêu cấp đấu la nhóm đều làm ra phản ứng giống vậy, ngay lập tức chạy trốn, cho tới dưới trướng đại quân chết sống không ai đi quản, lúc này bảo vệ tính mạng của chính mình quan trọng. Liên như vậy, theo băng đế cùng tuyết đế toàn diện bạo phát, trong khoảnh khắc liền đem chu vi trăm dặm hóa thành băng tuyết thế giới, cái kia trăm vạn đại quân cùng 30 vạn bốn quốc hoàng nhà cấm vệ quân, cùng với hồn sư quân đoàn cùng hồn đạo sư quân đoàn toàn bộ bị đóng băng thành tự băng, thể nội nước chia ra làm đông tuyết đâm thủng tế bào, trong nháy mắt mất mạng. Đối mặt thần cấp cường giả đột nhiên bạo phát, bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, dù cho nắm giữ điện từ hồn đạo khí cái kia 30 vạn bốn quốc hoàng nhà các cấm vệ quân cũng chỉ có thể phóng ra một đợt. Có thể vấn đề là hiện nay tuyết vũ cực băng vực đóng băng không chỉ là đại địa, còn có không gian, những kia viên đạn đều bị đóng băng ở giữa không trung, các loại động năng tiêu hao hầu như không còn sau dồn dập rơi xuống trên đất, không có đối với băng đế tuyết đế tạo thành tí tẹo thương tổn. Đây chính là thần cấp cường giả sức mạnh, đã không phải dựa vào số lượng liền có thể chống lại tồn tại. Tình cảnh này nhường ẩn giấu ở phương xa chỗ tối quan sát Mục Ân ngơ ngác cực điểm, hắn sớm liền biết băng đế tuyết đế thành thần, ở vạn năm trước liền thành thần, cho dù hải thần cùng tu la thần đều không thể ở cực bắc chi địa trong hoàn cảnh như vậy đem đánh bại. Vạn năm thời gian trôi qua đối phương tất nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn, vừa thực không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh đến tình cảnh như thế. Cơ này thực lực ở trên đấu la đại lục đã vô địch rồi, dù cho chính mình trăm cấp thành thần, cũng không phải đối thủ của đối phương, trừ phi có thể hội tụ vượt qua 10 tên thần cấp cường giả vây giết, đồng thời đến đem dẫn ra cực bắc chi địa cái loại địa phương đó mới được. Huyền băng đế quốc sâu sắc mà liếc nhìn Huyền băng trưởng thành sau, Mục Ân xoay người rời đi. Hắn nguyên bản còn muốn hiện thân lũ lù mặt, có thể như bây giờ còn căn bản không có ló mặt cơ hội cùng cần thiết. Chẳng cần biết ngươi là ai, phần này tổn thất cùng cừu hận đều sẽ ghi vào trên đầu ngươi, thế giới loài người đem lại khó có ngươi đất đặt chân. Phóng thích xong sức mạnh băng đế nhìn trước mắt băng tuyết thế giới, trong lòng căm hận như cũ. Nàng không biết là ai mưu hại Hạt Nhi, chỉ có thể dùng phương pháp này đến báo thù. Trên người đối phương chỉ cần có Hạt Nhi hồn hoàn hồn cốt, tương lai tất nhiên sẽ bị phát hiện, sau đó bị nhân loại tứ đại đế quốc nhằm vào, đời này cũng đừng nghĩ sống yên ổn. A Thái, đi đem đám nhân loại kia hồn đạo khí đoạt lại, những kia hồn đạo khí không đơn giản, có thể dùng đến vũ trang đế quốc chúng ta. Tuyết đế hướng về một bên khác Thái Thản Tuyết Ma Vương ra hiệu dưới, mới vừa tuy rằng dùng Tuyết Vũ Cực Băng vực đem những kia viên đạn đóng băng, nhưng loại kia bắn nhanh tốc độ rất nhanh, hiển nhiên thế giới loài người hồn đạo khoa học kỹ thuật lại có tiến bộ. Các nàng cũng cần giải thế giới loài người sức mạnh, miễn cho bị đối phương đặt đến thời điểm chính là các nàng Huyền Băng đế quốc tai nạn. Mà dứt tiếng, một đạo cao to giáp máy thân thể bỗng nhiên xuất hiện, cầm trong tay một thanh trường thương, một đạo màu đen đỏ lĩnh vực mở rộng triển khai, đem cái kia trăm vạn đại quân linh hồn cùng võ hồn hồn hoàn hút đi, sau đó lại trong nháy mắt biến mất. Tình cảnh này nhường Tuyết Đế cùng Băng Đế mày liêu cao lại, có điều không có cách nào ngăn cản. Mới vừa bạo phát tiêu hao các nàng hơn nửa sức mạnh, lúc này không thích hợp truy kích, các nàng cũng cần đem bùng nổ ra đi sức mạnh về thu hồi lại, lần nữa khôi phục đỉnh phong. Không cần phải nói, xuất hiện giáp máy thân thể tự nhiên là Điện Hạo, hắn ban đầu đến không để ý bên này chiến tranh, chỉ là không nghĩ tới hai cái nàng dâu bạo phát như vậy mãnh, trăm vạn đại quân trong nháy mắt đông thành tượng đá, những kia hồn đạo sư quân đoàn cùng hồn sư quân đoàn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả siêu cấp đấu la trở xuống những phong hào đấu la đó đều không chạy đi, toàn bộ bị đông cứng giết. Nhận ra được bên này sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, hắn mới tới xem một chút, sau đó liền nhìn thấy cái kia mảnh băng tuyết thế giới, cùng với bị đông thành tượng đá đại quân. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem cái kia đại quân linh hồn võ hồn thu sẽ đi, ngược lại coi như mình không thu, những người kia linh hồn cũng sẽ bị kéo đến minh giới đi, là toàn bộ thế giới tổn thất, cũng là hắn vị diện này chi chủ tổn thất. Cho tới nói nàng dâu hung tàn thủ đoạn bản thân hắn không cái gì cái nhìn, nếu như trước đây chỉ là nhân loại hắn còn sẽ cảm thấy tàn nhẫn, có thể ở trở thành vị diện chi chủ sau, bản thân hắn quan niệm bị vị diện ý chí ảnh hưởng không nhỏ, cũng may là tốt ảnh hưởng. Hiện nay vị diện bên trong sinh linh, mặc kệ là nhân loại vẫn là hồn thú, hay hoặc là phổ thông động vật, ở trong mắt hắn đều không khác mấy, này cũng có thể nói là thiên đạo chí công đi. Vì lẽ đó mặc kệ là nhân loại đi săn bắt hồn thú, vẫn là hồn thú kích giết nhân loại, ở trong mắt hắn đều là tương đồng tính chất. Có điều dù sao cũng là chính mình nàng dâu giết chết, những người kia còn phần lớn là vô tội, hắn tự nhiên đến bồi thường điểm, sau đó có cơ hội nhường những kia linh hồn thu được một lần tân sinh, đồng thời cũng có thể trở thành là một sóng lớn mã tử tiểu đệ, một lần đạt được nhiều. Huyền băng trưởng thành bên kia, Tuyết đế cùng Băng đế thôi thúc định Hải Thần Châu đem thả ra ngoài băng tuyết thần lực thu hồi, cũng làm cho những kia bị đóng băng đại quân tuyết tan. Hai người trở về đế quốc thủ đô, Thái Thản Tuyết Ma Vương tiếp tục tọa trấn Huyền băng trưởng thành, chỉ huy dưới trướng hồn thú đi ra ngoài đem những đại quân kia thi thể xử lý, trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày bên ngoài đồ vật thu sạch đi, sau đó ngay tại chỗ đào ra một cái hố to đem cái kia trăm vạn đại quân thi thể mai táng. Tuy rằng bọn họ phẫn nộ nhân loại lần này hành vi, nhưng cũng rõ ràng những người này là người vô tội. Trước hai phe đối lập chết trận xa trường không cái gì có thể nói, nhưng hiện nay đã biến thành thi thể liền không cần thiết đi nhục nhã. Dù sao dựa theo Băng Đế Tuyết Đế đưa ra thuyết pháp, nhân loại bản thân liền là bắt nguồn từ ở bọn họ hồn thú bộ tộc, là hóa hình hồn thú sinh sôi đi ra hậu duệ, chính vì như thế, mới có thể thức tỉnh ra những kia cùng bọn họ hồn thú đối ứng võ hồn. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào người bình thường, đối với những kia cái hồn sư quân đoàn hồn đạo sư quân đoàn, thi thể hết thảy mang đi, mai táng ở rất nhiều huyền băng lam ngân thụ dưới làm phân. Những này hồn sư đều nhiễm bọn họ hồn thú máu tươi, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Mà không đề cập tới bên này hồn thú làm phần kết công tác, một bên khác Tuyết Đế làm bạn Băng Đế trở về tầm cung, chưa kịp khuyên bảo liền phát hiện tẩm cung bên trong nhiều một bóng người, một đạo nhân loại bóng người. Đã lâu không gặp. Xoay người lại, Điền Hạo mắt nhìn hai vị nàng dâu cười. Chính mình ở vị diện này vẫn có người nhà. Võ hồn thánh tử. Thấy rõ mặt mũi của đối phương, Tuyết Đế cùng Băng Đế sắc mặt biến đổi lớn, lập tức cảnh giác lên. Cứ việc năm đó võ hồn điện vị này thánh tử làm việc khiêm tốn, nhưng ở thời khắc cuối cùng vẫn là bại lộ, đối phương còn trở thành các nàng vị diện chi chủ. Muốn biết đời trước vị diện chi chủ nhưng là Long Thần, đối phương coi như không như Long Thần cường đại như thế, nhưng cũng tuyệt đối mạnh hơn các nàng. Quan trọng nhất là đối phương có thể điều động vị diện sức mạnh ra chỉ sức chiến đấu, coi như chủ thượng đối đầu người này đều không nhất định có thể thắng lợi. Võ hồn thánh tử chỉ là của ta một tầng thân phận, ngoài ra, ta còn có rất nhiều thân phận, nói thí dụ như cái này. Điện Hạo vừa nói vừa điều khiển khuôn mặt thân hình biến thành năm đó A Hạt dáng dấp, điều này làm cho Tuyết Đế cùng Băng Đế xem sửng sốt. Ta sớm nên nghĩ đến. Sửng sốt một hồi lâu, Tuyết Đế tay trắng đỡ trán, nàng kỳ thực từ lúc mang thai sau liền cảm giác là lạ, A Hạt nhân loại huyết thống quá ổn định, không giống như là một cái hồn thú hóa hình nhân loại. Cái kia Băng Hoàng Hải Ba Đông đúng hay không cũng là ngươi? Băng Đế cũng phản ứng lại, buồn bực chừng đối diện cái kia thằng khốn, các nàng có thể bị lừa gạt thảm. Là, vậy cũng là ta, các ngươi năm đó biết nhân loại thiên kiêu trên căn bản đều là ta giả trang. Điện Hạo có vẻ rất là thẳng thắn, bây giờ đối với hai vị này, nàng dâu không cần thiết giấu giếm nữa, hơn nữa hắn cũng cần phải mượn hai vị nàng dâu đi gặp Ngân Long Vương, sau đó liên thủ hợp tác một đợt. Bằng không đơn dựa vào bản thân đi đối kháng thần giới, áp lực có chút lớn. Hắn ở thời đại này, mục tiêu chủ yếu cũng không phải thần giới cùng tu la thần, mà là vận mệnh. Năm đó hắn liền bị vận mệnh hố một cái, lần này làm sao cũng đến hòa nhau một hiệp, cũng tìm tới đối kháng vận mệnh biện pháp. Người đi chết đi. Băng Đế cắn chặt hàm răng, xinh đẹp dáng người đột nhiên nhào tới, trắng thuần bàn tay nắm tay, một chiêu thiên xương quyền mạnh mẽ đánh ra. Tuyết Đế cũng không cam lòng lạc hậu, nương tụ ra một cái tuyết tẩm cuồng kiếm chém qua đi. Nay thằng khốn năm đó lừa gạt các nàng thật thê thảm thật sâu, món nợ này phải tính trở về. Chỉ tiếc thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, tuy rằng Băng Đế Tuyết Đế vạn năm đến vẫn không thả xuống tu luyện, nhưng so với Điền Hạo loại này hoặc bước đến vẫn cứ kém rất xa. Trắng non nắm đấm nện ở ngực, nhưng cũng không có tác dụng gì, thả ra hàn khí dường như đá chìm đáy biển, nửa điểm sóng lớn đều không có nhấc lên. Tuyết Đế tuyết tẩm cuồng kiếm cũng giống như vậy, chẳng kích ở trên cổ, nhưng liền da rẻ đều không cắt ra, này còn cũng không phải là Điền Hạo chủ động phòng ngự, chỉ bằng vào hắn hiện tại cường độ thân thể liền không phải hai người có thể phá phòng. Như vậy kết quả nhường Tuyết Đế cùng Băng Đế nội tâm phá phòng, cũng kích thích ra cái kia phần bướng bình tĩnh tỉnh, Tuyết Đế một kiếm chẳng kích, Băng Đế cũng đang không ngừng vùng quyền, có thể vây vây vây vây liền không còn kết cấu, biến thành bát phụ quyền. Không đánh, cứng theo cái khối băng như thế. Xoa xoa đỏ lên tay trắng, Băng Đế tức giận hướng đi một bên. Tuyết Đế trải qua một hồi này phát tiết tâm tình cũng miễn cưỡng bình phục lại, lạnh lùng trừng mắt người nào đó sau, cũng theo đi tới ngồi xuống. Hạt Nhi đúng hay không người mang đi? Băng Đế không nhịn được hỏi, tuy rằng như cũ đối với đồ chơi này rất là bực bực, nhưng cũng an lòng không ít. Đồ chơi này là vị diện chi chủ, chắc chắn sẽ không nhường Hạt Nhi bị thương tổn, hơn nữa còn vào lúc này lại đây, hiển nhiên Hạt Nhi không có chuyện gì. Chỉ là nàng không biết Hạt Nhi mất tích có hay không theo đồ chơi này có quan hệ, nếu như là, vậy thì tìm máy sẽ đánh chết, dù cho thủ tiết cũng phải nghĩ biện pháp giết chết, ngược lại đã giữ hơn vào năm, nàng không ngại lại thủ xuống. Tấu chương xong. Chương 736. Điện Hạo vừa nghĩ sự tình, một bên làm bạn hai vị xa cách vạn năm nàng dâu, các loại nàng dâu tỉnh ngủ sau mới vừa tới cây kia Lam Ngân Thụ phía dưới. So sánh với vạn năm trước, hiện tại Lam Ngân Thụ quy mô lớn quá nhiều, đồng thời đột phá cực hạn, độ cao đạt đến vạn mét, sợi rễ càng xuyên qua toàn bộ Hàn Tủy mỏ quặng, kéo dài ra đi không biết bao xa. Có điều Huyền Băng Lam Ngân Thụ cũng không phải là đơn thuần lấy ra Hàn Tủy mỏ quặng, còn có thể là một cái đầu mối trọng yếu dẫn dắt ngoại giới hàn khí truyền vào Hàn Tủy mỏ quặng, phụ trợ mỏ quặng mở rộng. Trải qua vạn năm gần ngưỡng mở rộng, hiện nay Hàn Tủy mỏ quặng so với vạn năm trước lớn gấp đôi không ngừng, đều trưởng thành đến loại này quy mô. Ngước nhìn cái kia to lớn Huyền Băng Lam Ngân Thụ, Điền Hạo cũng không nghĩ tới đồ chơi này có thể trưởng thành đến mức độ như vậy. Nhờ có năm đó chủ thượng giúp chúng ta dùng nó hấp thu lượng lớn thần giới niệm lực, và năm đến chúng ta vẫn ở phụ trợ luyện hóa thần giới niệm lực, cuối cùng đem nó đề cao đến loại tầng thứ này. Tuyết Đế khẽ vuốt Huyền Băng Lam Ngân Thụ dễ cây, đối với phần này vạn năm thành quả rất là tự hào. Đủ sao? Băng Đế càng quan tâm Huyền Băng Lam Ngân Thụ có thể không làm thành một cái siêu thần khí, có thể có một cái siêu thần khí ở tay, các nàng mới có thể chân chính an tâm, năm đó chủ thượng làm cho các nàng bồi dưỡng này khỏa Huyền Băng Lam Ngân Thụ cũng hữu dụng chi đến rèn đúc siêu thần khí ý nghĩ. Còn thiếu một chút, có điều có thể theo toàn bộ Huyền Băng Đế quốc Huyền Băng Lam Ngân Thụ nệ được, vẫn những một quãng thời gian trên căn bản liền đủ. Điện Hạo vừa nói vừa bay lên trước, đưa bàn tay đặt tại Huyền Băng Lam Ngân Thụ trên tán cây, bắt tay điều trị, phụ trợ Huyền Băng Lam Ngân Thụ đem thể nội còn sót lại cái kia bộ phận thần giới niệm lực triệt để luyện hóa, để cho tiến thêm một bước, sau đó bắt tay tiến hành cải tạo. Trước đây rèn đúc Càn Khôn Thần Thánh Chi Thức Bảo Khố cùng lớn đồng hồ báo giờ thời điểm cần diễn trò, hắn không có thể sử dụng sức mạnh của bản thân, nhưng hiện tại ở chính mình địa bàn, tự nhiên không cần thiết ẩn giấu, hỏa lực toàn mở cũng không có vấn đề gì. Sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, rất nhanh tiếp quản Huyền Băng Lam Ngân Thụ quyền khống chế, đối với thân cây mỗi một tế bào tiến hành cải tạo, đem hóa thành siêu cấp máy tính hình thái, sau đó đem cái kia từng cái tế bào nệ vỡ, hình thành một cái loại cực lớn ma trận. Kỳ thực dùng loại này sinh mệnh thể đến làm vật dẫn chế tạo siêu cấp máy tính mới là hoàn mỹ nhất, mỗi một cái thực vật tế bào đều có thể làm một cái cơ sở đơn nguyên, sau đó nệ vỡ hình thành một thể thống nhất. Đồng thời thực vật bản thân có hấp thu năng lượng đặc tính, có thể coi đây là căn cơ đi hấp thu năng lượng cùng năng, nói thí dụ như con năng. Lại thêm vào thực vật bản thân có kéo dài sinh trưởng đặc tính, có thể tự mình mở rộng quy mô, tương đương với tự chủ thăng cấp. Biến chất làm không được, nhưng làm một lần lượng biến vẫn là không thành vấn đề. Nay vẫn chưa xong, ở Điền Hạo điều khiển dưới, Huyền Băng Lam Ngân Thụ tổ rễ cây tiến một bước lan tràn, cùng xung quanh Huyền Băng Lam Ngân Thụ triệt để liên tiếp, sau đó nhờ vào đó đồng hóa cảm hóa, lây nhiễm, đem tế bào kết cấu thay đổi. Như vậy không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng đồng hóa, sau 5 ngày toàn bộ Huyền Băng Đế quốc cảnh bên trong hơn 10 triệu khỏa to to nhỏ nhỏ Huyền Băng Lam Ngân Thụ bị cải tạo xong xuôi, nhưng cũng chỉ là cải tạo xong xuôi, muốn đem vận chuyển lên cần năng lượng kinh người, tương đương kinh người loại kia. Có điều một khi toàn lực vận chuyển lên, hiệu suất cũng sẽ tương đương kinh người. nhường hết thể hồn thú đều trốn đến phía dưới đi, sau đó động tĩnh sẽ rất lớn, cuối cùng còn có thể nóng một lúc. Điện Hạo hướng về băng đế cùng tuyết đế bàn giao câu, sau đó thân thể hòa vào huyền băng lam ngân thụ tổ bên trong, bắt tay chuẩn bị mở ra siêu viễn trình cánh cửa không gian. Băng đế tuyết đế không dám thất lễ, mượn huyền băng lam ngân lĩnh vực đem sức mạnh thần thức truyền khắp toàn bộ huyền băng đế quốc, dặn dò hết thể hồn thú đều trốn đến sông băng hầm ngầm bên trong đi. Tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng hết thể hồn thú đều rất nghe lời trốn đến băng động nơi sâu xa. Tọa trấn ở huyền băng trường thành nơi đó Thái Thản Tuyết Ma Vương nghiêng đầu lại rất là nghi hoặc, nhưng vẫn chưa trở về, như cũ tọa trấn huyền băng trường thành. Các loại hết thể hồn thú đều trốn đến sông băng trong động băng sau, Điện Hạo điều khiển bao phủ toàn bộ huyền băng đế quốc huyền băng lam ngân lĩnh vực hướng ra phía ngoài mở rộng, rất nhanh liền vượt qua huyền băng trường thành. Đồng thời vô số thô to sợi rễ từ dưới đất lan tràn qua đi, mỗi qua một đoạn liền sẽ kéo dài ra một cái sau đó nảy mầm sinh trưởng, nhanh chóng hóa thành một khỏa huyền băng lam ngân thụ. Điện Hạo là đang tiến hành mở rộng, nguyên bản huyền băng đế quốc chỉ là ở vào vĩnh đông trên mạng, chỉ chiếm toàn bộ cực bắc chi địa một nửa, hiện tại thì lại đang tiếp tục mở rộng, muốn đem toàn bộ cực bắc chi địa đều bao quát đi vào. Cũng may cực bắc chi địa khí hậu giá lạnh, không thích hợp nhân loại sinh tồn, lại thêm vào trước chiến tranh, coi như có người cũng đã sớm nam chuyển chạy trốn, vừa vẫn thích hợp mở rộng. Nay vẫn chưa xong, Điện Hạo không đơn thuần hướng nam một bên mở rộng, mặt khác ba phương hướng cũng đồng dạng ở mở rộng, đặc biệt là phương bắc cùng phương tây. Bởi vì phương bắc hải dương càng thêm rất lạnh, rất thích hợp ngưng tụ vì là sông băng, phía tây nhưng là Nhật Nguyệt đại lục băng biển, đồng dạng thích hợp mở rộng. Hải dương bị nhanh chóng đóng băng, tinh luyện ra thuần thủy bị ngưng kết thành cứng rắn huyền băng sông băng, sông băng không ngừng tăng dày mở rộng. Như vậy qua thời gian nửa tháng, các loại thích hợp khu vực đều bị đông lại sau, cực bắc chi địa tăng lớn gấp 10 lần, toàn thể diện tích so với hiện nay Đấu La đại lục càng lớn hơn 2 lần. Lớn như vậy quy mô đắp nặn sông băng, mặt biển đều hạ thấp không ít, cũng làm cho nhân loại thế lực khắp nơi khiếp sợ không thôi, nhưng khiếp sợ trước thảm bại, ngược lại cũng không dám qua đi dò xét, chỉ có thể ở bên ngoài xa xa mà quan sát, đồng thời thầm hận cái kia trêu chọc huyền băng đế quốc người. Vốn là huyền băng đế quốc kiến vận, hơn vạn năm qua đều không bạo phát qua một lần thú triều, thậm chí đều không bị bọn họ coi là uy hiếp, có thể hiện tại tốt, yên phận huyền băng đế quốc bị làm tức giận, đầu tiên là giết chết bọn họ nhiều như vậy quân đoàn, hiện tại lại bắt đầu như vậy làm người nghe kinh hãi mở rộng, tương lai còn không biết sẽ làm ra cái gì đến đây. Tất cả những thứ này đều là người bí ẩn kia gây nên, một khi tìm ra nhất định phải đem cho tiêu chết. Thế lực khắp nơi ý nghĩ Điện Hạo tự nhiên không tâm tư để ý tới, ở tiêu tốn nửa tháng hoàn thành mở rộng sau, điều khiển huyền băng lam ngân lĩnh vực bước lên ra dày đặc hàn vụ, đem toàn bộ mở rộng sau cực bắc chi địa đều bao phủ ở bên trong, che đậy tất cả nhận biết thủ đoạn. Đến lúc này mới đem chuẩn bị công tác làm xong, Điện Hạo lấy tự thân huyền băng lam ngân thụ tích lũy sức mạnh làm tạm thời nguồn năng lượng, vận chuyển cái này khổng lồ giải toán mây, tự thân sức mạnh bị tăng cường đến một loại vượt quá tưởng tượng cảnh giới. Lại thêm vào vị diện chi chủ sức mạnh giá trị, đạt đến tương đương mạnh mẽ cấp độ, so với tự thân hắn sức mạnh to lớn. Không có làm trì hoãn, cưỡng ép mở ra một cái cánh cửa không gian, một đầu khác nhưng là ở Thái Dương bên kia, lại thêm vào từ thiên sứ thần nơi đó thu được bộ phận Thái Dương quyền hành, dẫn dắt năng lượng mặt trời lượng ném bắn tới, sau đó phân tán đến toàn bộ huyền băng đế quốc vô số huyền băng lam ngân tụ lên, mặc cho đảm nhiệm hấp thu luyện hóa. Đây là thuần túy năng lượng, hấp thu lên độ khó tự nhiên không lớn, chớ nói chi là còn có huyền băng lam ngân lĩnh vực trung hòa giá trị, lại thêm vào siêu mạnh năng lực tính toán, rất nhanh liền đem năng lượng mặt trời đo xong đẹp luyện hóa. Bước đi này chỉ là duy trì một phút, nhưng chính là này một phút làm cho cả cực bắc chi địa sông băng bị bốc hơi rồi một tầng. Cũng là Điện Hạo nhường hồn thú đều trốn dưới đất, bằng không chỉ riêng trước tiêu tán đi ra sức mạnh liền đủ để giết chết 10 vạn năm trở xuống hết thảy hồn thú. Đồng thời cái kia một phút cũng làm cho huyền băng lam ngân thụ tích lũy sức mạnh tiêu hao hơn nữa, mãi đến tận có thể hoàn mỹ hấp thu luyện hóa năng lượng mặt trời lượng sau, mới duy trì ở bản thân giải toán lực toàn mở tiêu hao. Theo năng lượng mặt trời lượng bị nhanh chóng luyện hóa, đi đầu khôi phục vô số huyền băng lam ngân thụ bản thân tiêu hao, các loại khôi phục sau lấy huyền băng lam ngân thụ rễ cây làm căn cơ, sinh sôi ra từng tầng hạt thủy, cuối cùng chậm rãi hướng về mỏ quặng hình thái phát triển. Hạt thủy là một loại đặc thù năng lượng, có thể làm đồ ăn cung cấp cho cực bắc chi địa hết thảy thuộc tính băng hồn thú dung ăn, thiên mộng băng tạm chính là nuốt cả một con băng thủy mỏ quặng, cũng nhờ vào đó vượt qua vô số năm tháng. Mà Điện Hạo làm ra loại này hàn thủy mỏ quặng cũng không phải đơn thuần hàn thủy, bên trong còn hòa vào huyền băng lam ngân thụ hấp thu năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa đi ra sinh mệnh lực lượng, càng thích hợp dùng để dùng ăn phụ trợ tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, toàn bộ cực bắc chi địa đều có thể bị chuyển hóa thành hàn thủy mỏ quặng, thực hiện chân chính về mặt ý nghĩa tự cấp tự túc. Nay vẫn chưa xong, Điện Hạo điều động một phần năng lượng lấy huyền băng lam ngân tổ thụ làm căn cơ, mở ra một cái tiểu vị diện, đem bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới gấp trăm lần. Hiện nay huyền băng lam ngân thụ tổ tuy rằng còn không sánh được sinh mệnh thần vương năm đó bản thể sinh mệnh cổ thụ, nhưng cũng không kém nhiều lắm, lại thêm vào vô số biến hóa ra huyền băng lam ngân thụ gia trì, không hề kém bao nhiêu. Muốn biết sinh mệnh thần vương bản thể sinh mệnh cổ thụ nhưng là một tôn siêu thần khí, thậm chí trình độ nào đó lên mà nói còn muốn siêu việt cái khác tứ đại thần vương siêu thần khí, bởi vì đó là sinh mệnh thần vương bản thể, nắm giữ hết thể sức mạnh bản nguyên. Đây là cái khác tứ đại thần vương siêu thần khí không thể so sánh ý, mà hiện nay huyền băng lam ngân tổ thụ đã miễn cưỡng đạt đến cấp bậc kia, nếu như tương lai lại ngưng tụ ra một viên huyền băng sinh mệnh chi tâm, bản thân tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, chân chính sánh ngang sinh mệnh cổ thụ. Như vậy cực bắc chi địa này một mảnh căn cứ liền coi như là thành. Mau chóng nhường dưới chướng hồn thú sinh sôi, đem mở ra đến địa bàn chiếm lĩnh, đến thời cơ thích hợp, ta sẽ dẫn động các ngươi bay khỏi cái thế giới này, tiến quân tinh không. Chờ hết thảy đều ổn định lại sau, Điện Hạo mới từ huyền băng lam ngân tổ thụ bên trong tách ra, căn dặn tương lai phương hướng phát triển. Đơn thuần canh giữ ở cái thế giới này là không tiền đồ, cuối cùng phải tiến quân tinh không, sau đó đắp nặn ra một viên to lớn huyền băng tinh cầu. Hơn nữa hắn biết cái này Thái Dương hệ tích ngoài rìa cái tinh cầu kia lên liền bị sông băng bao trùm, là mở rộng cực bắc chi địa, cuối cùng hình thành tinh cầu tốt nhất nguyên liệu. dù sao cũng không thể vẫn lấy ra đấu la thế giới nước biển đắp nặn, cho dù đấu la thế giới đồng dạng bị nước biển bao trùm phần lớn, nhưng như cũng không có bao nhiêu đến từ trong tinh không tìm kiếm mở rộng tài liệu. Không đến ngươi nói 1000 lần a? Băng Đế nghi ngờ hỏi, trước này tên lừa gạt nhưng là nói có thể đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên 1000 lần, làm sao mới chỉ có gấp trăm lần? Nay khỏa Huyền Băng Lam Ngân tổ thụ kém chút, cực hạn chỉ có thể gánh chịu gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, ta đã thiết lập tốt trình tự, đại khái 100 năm liền có thể ngưng tụ ra băng tuyết sinh mệnh chi tâm, khi đó toàn thể sẽ thu được tăng lên cực lớn, liền có thể gánh chịu 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua áp lực. Điên Hạo giải nói câu, Huyền Băng Lam Ngân tổ thụ đến cùng kém chút, dù cho hấp thu luyện hóa lượng lớn thần giới niệm lực, cũng có Ngân Long Vương sáng sinh lực lượng cải tạo, nhưng theo sinh mệnh thần vương bản thể sinh mệnh cổ thụ so ra vẫn cứ có chênh lệch cực lớn. Chỉ có đạt đến sinh mệnh cổ thụ loại kia cấp độ, mới có thể gánh chịu 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua gia trì, đồng thời chỉ giới hạn ở thân cây bao phủ khu vực, muốn mở rộng không đơn thuần năng lượng khó có thể cung cấp, bản thân cũng khó có thể ủng hộ. Chính các ngươi đem bản thể tách ra, đặc biệt là Băng Đế ngươi, sau đó không cho dùng bản thể cho ta sinh con, như vậy trưởng thành quá chậm. Điện Hạo không nhiều trì hoãn, chuẩn bị vì là hai vị nàng dâu đắp nặn siêu thần võ hồn hạt nhân, đem bản thể tạo thành hạt nhân. Tu luyện tới trình độ như thế này, so đấu là đối với pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng, hồn thú bản thể đối với so với nhân loại thân thể đã không có bất kỳ ưu thế, giữ lại vô dụng, còn không bằng tạo thành siêu thần võ hồn hạt nhân. Đặc biệt là Băng Đế, hắn xác thực không nghĩ tới Băng Đế năm đó có dùng bản thể thai nghén hài tử, sinh ra đến tự nhiên là băng biết hạt, sau đó trưởng thành vạn năm mới trở thành thần, chủ yếu là mở ra linh trí thời gian hao phí quá dài. Này đối với hồn thú mà nói trưởng thành tất nhiên là cực nhanh, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là quá chậm. Coi như đơn thuần nhân loại thân thể ở căn cơ nội tình lên sẽ kém chút, nhưng có thể trong tu luyện tăng cường, toàn thể tốc độ tất nhiên sẽ vượt xa khỏi hồn thú con đường. Bản thể sinh nhiều mà. Lâm Bâm Câu, có điều Băng Đế không dám từ chối, trước chiến đấu cho nàng ấn tượng quá sâu, hiện tại đều có bóng ma trong lòng đây. Yêu sinh yêu dục hiểu sao? Một lần sinh nhiều như vậy có ích lợi gì? Tốc độ trưởng thành quá chậm, sau đó ta phần lớn thời gian sẽ ở lại đây, ngươi nghĩ sinh bất cứ lúc nào có thể. Trừng mắt qua đi, Điền Hạo hiện tại chỉ có thể chậm rãi thay đổi nàng dâu phương thức tư duy. Hết cách rồi, nhân gia Băng Đế làm hồn thú làm mấy chục năm. Tư duy quan niệm đã sớm cố định chết, đến chậm rãi tiến hành chuyển biến. Phương diện này Tuyết Đế muốn khá hơn một chút, năm đó chỉ sinh một cái khuê nữ, hơn nữa bởi vì băng thiên tuyết nữ cùng thân thể người tương tự đặc tính, tốc độ tu luyện còn có thể, vài phương diện khác đã siêu việt Tuyết Đế, hiện tại càng làm bạn Ngân Long Vương bế quan tu luyện. A hạt. Lúc này một tên tráng hán đi vào, nghi hoặc nhìn chằm chằm Điền Hạo nhìn một lúc lâu, mãi đến tận cuối cùng mới không xác định hỏi. Ta như vậy ngươi đều có thể nhận ra? Điền Hạo kinh ngạc, hắn hiện tại nhưng có thể là thể hình thái, không nghĩ tới Thái Thản Tuyết Ma Vương lại vẫn có thể nhận ra. Dáng vẻ là đổi, nhưng cảm giác không thay đổi. Hơn nữa có thể cùng Băng Đế cùng Nhạc Mẫu như vậy nói chuyện có thể không người khác. Thái Thản Tuyết Ma Vương cười, nội tâm rất là kích động. Hắn đối với người huynh đệ này vẫn chưa quên, không có A Hạt, liền không có bọn họ ngày hôm nay, mà hiện nay A Hạt càng là trở về dẫn dắt bọn họ Huyền Băng Đế quốc tiến thêm một bước lớn mạnh. Quả nhiên, A Hạt mới là tương lai của bọn họ. Hiện tại ngươi nên gọi Nhạc phụ ta. Điên Hạo biểu hiện nghiêm nghị, nghiêm mặt cái chính nói. Hàng này là thật sự có ý nghĩ, năm đó truy không cầu được Tuyết Đế, dĩ nhiên ngược lại đem chủ ý đánh tới mình và Tuyết Đế khuê nữ trên người, đồng thời còn thành công bắt. Này cũng làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, có điều hắn cũng không đến nỗi có đường tam loại kia phản ứng. Khuê nữ lớn đều là phải lập gia đình, nhân gia A Thái phẩm tính cùng thực lực đều cũng không tệ lắm, không cần thiết đi chơi những thứ ngổn ngang kia trò hề, làm cho người một nhà đều không vui, còn để người ta trong lòng lưu lại mụn nhọt. Dường như đường tam loại kia làm phụ thân muốn đặt ở trên thực tế, giống như là ở cho con gái đào hầm, cho người ta hai cái miệng nhỏ cảm tình cho lôi. Cũng là Hoắc Vũ Hạo bị chốt lao, biến thành 10 phần liếm chó, bằng không đổi một cái thử xem, sớm trở mặt. Nhạc phụ. A Thái rất thức thời tiếng hô nhạc phụ, chợt hỏi, lần này không đi đi. A Hạt biến mất này vạn năm bọn họ tao ngộ rất nhiều vấn đề, phế thật lớn tâm huyết mới từng cái đánh hạ, nếu như có A Hạt ở, chắc chắn sẽ không như vậy khó. Lần này không đi, ta sẽ lấy Huyền Băng Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc cùng với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên kia làm căn bạc hay, cùng thần giới chư thần đánh cờ, sau đó đem thần giới dụ dỗ lại đây triệt để chém chết. Điền Hạo liếc nhìn bên cạnh Băng Đế cùng Tuyết Đế, gật gật đầu, ánh mắt nơi sâu xa thì lại hiện lên uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Vạn năm trước là hắn không đánh được thần giới chư thần toàn thể, nhưng hiện nay không giống nhau. Hắn tăng lên một cấp độ, thần giới thì bị tức yếu không ít, chính là phản kích thời điểm, một lần đem thần giới cho nuốt. Có điều cần trước đem thần giới dụ dỗ lại đây, đây là hắn từ Đại Minh cùng Nhị Minh ký ức bên trong thu được tình báo. Đại Minh Nhị Minh năm đó bị Đường Tam phục sinh, trở thành cùng Đường Tam một thể tồn tại, lại thêm vào cùng Tiểu Vũ quan hệ, biết thần giới bên trong không ít bí mật. Vạn năm trước Tu La Thần vì phòng ngừa tà ác thần vương cùng Lương Thiện thần vương quấy rầy tự thân kế hoạch, ra tay đem vẫn chưa hoàn toàn chữa trị thần giới trung khu chém nát, thần giới những năm gần đây vẫn ở chữa trị trung khu, đồng thời điều khiển thần giới hướng về Long Thần vị diện bên này chậm rãi bay tới, đã đến cách đó không xa. Này hiển nhiên là muốn đi hư thực hợp nhất con đường, thôn vệ dung hợp đấu la vị diện, nhường thần giới thu được thể biến, dường như năm đó võ hồn thần quốc như thế. Nếu thần giới bên kia đều ra chiêu, hắn bên này tự nhiên đến làm ra ứng đối thủ đoạn, vừa vặn mượn cơ hội đem thần giới cho diện. Chúng ta đã sớm chờ này một ngày. Song quyền mạnh mẽ đối với đụng vào, Thái Thản Tuyết Ma Vương cười rất là dữ tợn. Bọn họ đã sớm muốn đem thần giới diện, chỉ có như thế bọn họ hồn thú mới có thể chân chính thu được giải thoát, cuộc sống tự do tự tại, bằng không là sẽ không có sống yên ổn tháng ngày. Cũng là ở A Hạt năm đó dưới ảnh hưởng thực lực bọn hắn tăng mạnh không ít, đồng thời võ hồn thần quốc đem thần giới trọng thương, bằng không bọn họ năm đó nhất định sẽ bị thần giới thanh lý rơi. Liên tỷ như cái kia Hải Thần Đường Tam cùng Tu La Thần Tiểu Vũ liền giết đến tận cửa, nếu không là thực lực bọn hắn đủ mạnh, lại thêm vào Huyền Băng Lam Ngân thụ gia trì, sớm đã bị sát hại. Nhưng vậy tuyệt đối không phải kết thúc, hắn vẫn rõ ràng thần giới chư thần còn có thể lại lần nữa xuống tay với bọn họ, chủ thượng sở dĩ vẫn bế quan tu luyện, chính là vì đạt đến long thần loại kia cấp độ, như vậy mới có thể đối kháng chính diện thần giới chư thần. Mà hiện nay A Hạt trở về, nhường bọn họ càng có niềm tin. Đây là ta khai sáng ra hệ thống tu luyện, các ngươi mau chóng hoàn thành chuyển tu, tương lai chiến đấu sẽ không ung dung. Điền Hạo đem khai sáng ra hệ thống tu luyện truyền vào Thái Thản Tuyết Ma Vương đầu óc, sau đó Huyền Băng Đế quốc bên này mới là chính mình lớn nhất mầm cơ bản, liền dường như năm đó Võ Hồn Đế quốc như thế, cần phải cố gắng phát triển. Chính vì như thế, hắn mới sẽ phí tâm tư mở rộng Huyền Băng Đế quốc, cũng đem cái kia Huyền Băng Lam Ngân tổ thụ cải tạo thành siêu cấp máy tính, trở thành một cái tính phụ trợ thần khí. Cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương giao lưu một đợt, cũng trợ giúp Băng Đế Tuyết Đế đem bản thể tạo thành siêu thần võ hồn hạt nhân sau, Điền Hạo mới trở về Phệ Hào giáp máy bên kia tiếp tục lưu tính. Hắn rời đi thời điểm ở Phệ Hào trong cơ giáp lưu một đạo thần niệm phân thân, ngược lại cũng không sợ bị nhìn ra dị dạng đến. Người đã sớm đoán được. Tuyết Đế Băng Đế nhìn về phía Thái Thản Tuyết Ma Vương, mãi đến hiện tại các nàng mới phát hiện tựa hồ coi khinh cái này ngốc hàng. Các ngươi không cũng sớm có suy đoán, chỉ là không nghĩ tin tưởng thôi. Thái Thản Tuyết Ma Vương có vẻ rất bình tĩnh, từ lúc năm đó A Hạt theo võ hồn thần quốc sau khi biến mất, hắn liền có chút suy đoán. Có điều hắn không để ở trong lòng, bởi vì người ta A Hạt cũng không có làm thương tổn bọn họ cực bắc chi địa sự tình, ngược lại còn tăng lên rất nhiều thực lực của bọn họ, cho tới diễn biến thành hiện nay Huyền Băng Đế quốc. Ở hồn thú giới bên trong, thậm chí một lần siêu việt tinh đấu đại xâm lâm bên kia, chính mình so với thú thần đế thiên đều càng sớm hơn thành thần. Tất cả những thứ này đều là A Hạt công lao, vì lẽ đó mặc kệ A Hạt có thân phận ra sao, hắn đều nhận đó là hảo huynh đệ của mình. Chớ nói chi là cái thế giới này, nhân loại vốn là từ bọn họ hồn bảy thú tộc bên trong biến hóa ra, là những kia hóa hình thành người tiền bối lưu, nói cho cùng là người một nhà. Đương nhiên, đến là những kia cùng bọn họ hồn thú duy trì hữu hảo thái độ nhân loại, những kia đối địch, đặc biệt là trở thành thần giới chư thần chó săn liền chết xa một chút. Đúng đấy, chúng ta đã sớm đoán được. Tuyết Đế ngẩng đầu nhìn hướng về lập lòe màu băng lam ánh sáng Huyền Băng Lam Ngân tổ thụ, biểu hiện rất là phức tạp. Tuy rằng ban đầu là bị lừa, nhưng người đàn ông kia cũng không tệ lắm, có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn, trong lòng rất là chân thật. Vậy còn là cái tên lừa gạt. Băng Đế lẩm bẩm câu, có điều cũng thừa nhận người đàn ông kia rất đáng tin, sắp tới nàng đều an lòng không ít. Không chỉ là nhân loại tương lai, càng là các nàng hồn thú tương lai. Chớ nói chi là đồ chơi kia còn trở thành vị diện chi chủ, đã là các nàng toàn bộ thế giới tương lai. Dựa theo hắn ý tứ, chúng ta tiếp đó sẽ trở thành bức bách thần giới lại đây mồi nhử, nhiều phái ra chút thần niệm phân thân tọa trấn tứ phương, ngăn cản thần giới những kia chó săn nhỏ nó. Tuyết Đế tiếng nói lạnh lạnh, con người bên trong đồng dạng lập lòe uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Là thời điểm giải quyết triệt để thần giới cái này đại địch. Mà không đề cập tới bên này Tuyết Đế ba người tâm tư, một bên khác Điền Hạo điều khiển Vệ Hào giáp máy hoàn thành đấu linh đế quốc bên này đường xá, trở về Tinh La thành bên kia. Mà đấu hồn giải thi đấu cũng sắp bắt đầu. Điền Hạo mang theo một đám đệ tử Mã Tử đi tới Tinh La thành phía bắc ngoài cửa thành, chưa kịp đi vào cửa thành liền bị một bóng người bay tới nhấc theo khẩn cấp bay về phía Lam Ngân rừng rậm, người đến chính là Vương Tiên Nhi. Trang non lão A Di. Thấy vị kia lão A Di vô cùng lo lắng đem chính mình lão sư câu đi, Đường Nhã khó chịu lẩm bẩm câu. Tiên Nhi tiền bối trong lòng cũng sốt rồi đây. Hứa Cửu Cửu cười, đối với Vương Tiên Nhi tâm tình có thể lý giải. Dù sao liền các nàng những này hậu bối đều hoàn thành tạo thần công trình, vị tiền bối kia tất nhiên cũng nóng ruột. Bất quá đối với Vương Tiên Nhi tiền bối tăng lên nàng rất là kinh ngạc, mới vừa tuy rằng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng từ siêu thần võ hồn hạt nhân quan sát phản hồi đến xem, Vương Tiên Nhi tiền bối hồn lực đẳng cấp dĩ nhiên đạt đến 98 cấp, vẫn là đỉnh phong loại kia. Lão sư lúc trước đến Tinh La thành thời điểm, Vương Tiên Nhi tiền bối mới mượn cơ hội đột phá tới 96 cấp mà thôi, hiện tại không tới thời gian 2 năm dĩ nhiên liền tu luyện đột phá đến 98 cấp đỉnh phong. Muốn biết Vương Tiên Nhi là trị liệu hệ hồn sư, đột phá lên muốn so với chiến hồn sư độ khó càng to lớn hơn, xem ra lúc trước từ lão sư nơi đó thu được chỗ tốt muốn so với các nàng theo dự đoán càng to lớn hơn. Vương Tiên Nhi lúc trước thu được sinh linh chi kim sắc thực tiềm lực vô cùng, tuy rằng chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra một điểm nhỏ, nhưng cũng là một cái hoàn mỹ căn cơ. Liên như cùng người công kim cương đắp nặn cần lấy một khối kim cương làm căn cơ như thế, sinh linh chi kim khó nhất là linh đột phá, chỉ cần có một cái khởi điểm, như vậy sau đó cũng chỉ là lượng tích lũy. Vương Tiên Nhi gần 2 năm qua vẫn ở theo Lam Ngân Thụ tiến hành tuần hoàn tu luyện, lại thêm vào thần thánh chi thức bảo khố gia trì, làm cho nàng hội tụ tích lũy lượng lớn sinh mệnh lực lượng, như vậy mới nhanh chóng đột phá đến 98 cấp đỉnh phong, khoảng cách 99 cấp cũng chỉ có cách xa một bước. Nhanh cho ta tiến hành tạo thần công trình. Đi tới Lam Ngân Thụ trong thụ ốc, Vương Tiên Nhi đem trên người quần áo dày cởi xuống, tự chủ nằm vật xuống trên giường ra hiệu người nào đó mau nhanh. Không có cách nào không đổi, những kia cái tiểu nha đầu cũng đã hoàn thành tạo thần công trình, liền phía bên mình còn ở làm chờ. Hơn nữa đồ chơi này hơn 1 năm đến thành quả nghiên cứu không ít, mặc kệ là hồn đạo hồn hạch, vẫn là thân thể kia võ hồn hóa thành quả cũng làm cho nàng trông mà thèm không ngớt. Quan trọng nhất là thần thánh chi thức bảo khố, nàng có thể cảm nhận được thần thánh chi thức bảo khố mạnh mẽ, chính mình chỉ có thể điều động từng chút sức mạnh gia trì, liền có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần còn nhiều. Nếu như hoàn thành tạo thần công trình, đắp nặn xuất siêu thần võ hồn hạch tâm, liền có thể toàn diện kết nối thần thánh chi thức bảo khố, thu được tăng cường nhất định có thể càng to lớn hơn, thành thần đều chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần chờ thành thần, liền có thể có cơ hội đem vật này treo lên đánh. Đối mặt chủ động đưa tới cửa phẩm chất cao vật thí nghiệm, Điền Hạo tự sẽ không từ chối, kiểm tra qua lão A Di thân thể sau, một bên cho thân thể võ hồn hóa, một bên giải thích, ta cần trước tiên cho ngươi đắp nặn ra thuộc tính quang hồn đạo hồn hạch cùng thần thánh thuộc tính hồn đạo hồn hạch, ngươi mau chóng luyện hóa, sau đó ta sẽ dẫn dắt 3 viên hồn hạch dung hợp, trợ ngươi nhanh chóng đột phá tới 99 cấp, lại tiến hành tạo thần công trình cải tạo. Một năm qua Vương Tiên Nhi tu luyện không sai, thần thánh thuộc tính đã đạt đến cùng thuộc tính quang ngang hàng cấp độ, đồng thời còn có thánh quang thuộc tính ở giữa điều hòa, có dung hợp hồn hạch cơ sở. Mau mau. Vương Tiên Nhi ra hiệu mau nhanh, tuy rằng từng có trước đây mấy lần kiểm tra sức khỏe nàng đã thông suốt, cũng có thể nói là bình vỡ không cần giữ gìn, nhưng dù sao vẫn là cô gái, như vậy ở trước mặt một người đàn ông thẳng thắn chờ đợi luôn cảm giác cả người không dễ chịu. Hy vọng có thể nhanh lên một chút kết thúc. Điền Hạo không nói cái gì nữa, dẫn dắt Vương Tiên Nhi hạ đan điền bên trong sinh linh chi kim hồn hạch sức mạnh kéo dài ra đến, nhanh chóng xây dựng ra một cái nhiều phức tạp tầng hồn đạo hồn hạch. Vẫn là loại kia 108 tầng kết cấu, có điều trận pháp nhưng theo Diệp Tịch Thủy loại kia có rất lớn khác biệt, là chuyên môn căn cứ Vương Tiên Nhi tình huống thân thể thôi diễn đi ra, độ phù hợp cực cao. Các loại sinh mệnh hồn đạo hồn hạch thành hình, triển khai mạnh mẽ sức cắn nuốt lượng, lấy ra sinh linh chi kim hồn hạch sinh mệnh lực lượng bổ sung, cuối cùng mạnh mẽ đem cái kia đậu phộng kích cỡ sinh linh chi kim hồn hạch rút khô, hình thể giàn giáo đều tan vỡ. Cũng may bên trong năng lượng đã bị rút khô, coi như tan vỡ cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Vương Tiên Nhi phối hợp dẫn dắt khối này thu nhỏ lại sau sinh mệnh hồn đạo hồn hạch phong vào hạ đan điền, sau đó Điền Hạo dẫn dắt Vương Tiên Nhi thuộc tính quang hồn hạch ở bên trong đan điền ngưng tụ ra một viên hồn đạo hồn hạch. Cuối cùng là thần thánh thuộc tính hồn đạo hồn hạch, đây là một cái thiên hướng ở lực lượng tinh thần hồn đạo hồn hạch, ngưng tụ độ khó lớn nhất. Nhưng cũng may Vương Tiên Nhi khổ tu gần 200 năm, lực lượng tinh thần mặc kệ là lượng vẫn là chất đều không yếu, lại thêm vào thần thánh thuộc tính đặc thù, cuối cùng vẫn là thành công ngưng tụ ra thần thánh thuộc tính hồn đạo hồn hạch. Đến một bước này Điền Hạo tạm dừng cải tạo, nhường Vương Tiên Nhi chậm rãi thích ứng luyện hóa cái kia ba viên hồn đạo hồn hạch, cùng với cải tạo xong bản thể võ hồn. Các loại thích ứng qua đi, cũng đột phá tới 99 cấp, mới là mở ra tạo thần công trình thời cơ tốt nhất. Thực lực của ngươi bây giờ đến trình độ nào? Một bên lấy rất có sức mê hoặc tư thế chùn vào tất chân, Vương Tiên Nhi một bên hiếu kỳ hỏi thăm, tâm trạng thì lại rất phiền muộn. Bởi vì đồ chơi kia vẫn chưa xem thêm chính mình thẳng thắn thân thể một chút, đây đối với một người phụ nữ mà nói không thể nghi ngờ là một loại sự đả kích không nhỏ. Lão nương rõ ràng đã triệt để khôi phục tuổi trẻ, làm sao đồ chơi kia còn không nhìn nhiều? Là vô năng sao? Tấu chương xong. Chương 735. Băng đế đối với mình thành lập Huyền Băng Đế quốc rất tin tưởng, toàn bộ cực bắc chi địa đều bị trồng trọt lên Huyền Băng Lam ngân thụ, lĩnh vực bao trùm toàn bộ Huyền Băng Đế quốc, muốn lặng yên không một tiếng động lén vào đi vào, cũng bắt đi con gái của chính mình không dễ như vậy, đến khẳng định không phải người bình thường. Là Thiên Mộng Băng Tàm. Điện Hạo quả đoán nói ra Thiên Mộng Băng Tàm, chuyện này xác thực thật là Thiên Mộng Băng Tàm nổi, có điều dưới cái nhìn của hắn Thiên Mộng Băng Tàm bản thân cũng có vấn đề. Làm sao sẽ là hắn? Băng Đế sững sờ, nàng đối với Thiên Mộng Băng Tàm không tính xa lạ, có thể làm sao sẽ là đồ chơi kia? Giữa các nàng không có thù gì oán a. Hắn nghĩ ra một cái thành thần biện pháp, vậy thì là đem tự thân linh hồn trực thuộc ở một cái nhân loại hồn sư trên người, bồi dưỡng đối phương thành thần, sau đó mượn đối phương theo thành thần, hắn đem tự thân thuộc tính băng cho cái kia nhân loại, muốn đem tạo thành một cái thứ hai võ hồn, lại đi hải thần đường tam con đường. Đơn giản giải thích câu, có Bảo Liên đang ở, Điền Hạo đối với Thiên Mộng Băng Tàm ý nghĩ rõ ràng, kỳ thực nói trắng ra chính là đi đường tam con đường thôi, mượn song sinh võ hồn ưu thế hội tụ lượng lớn hồn lực xung kích trăm cấp thần bình cảnh. Nói đơn giản điểm chính là dùng lượng biến dẫn đến chất biến, có điều hắn không ủng hộ Thiên Mộng Băng Tàm loại kia con đường. Nếu như chỉ là mượn Hoắc Vũ Hạo đơn thuần trở thành thần thú vậy còn thành, có thể đồ chơi kia dù cho thành thần sau như cũ núp ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, theo bị giam cầm khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa lấy thần giới tốc độ thời gian trôi qua đến xem, có được hay không thần vĩnh viễn không bao giờ vĩnh sinh cũng không ý nghĩa gì, giống như là từ một cái lao tù nhảy nhót đến một cái khác lao tù đi, còn trực tiếp chói chặt chết. Con đường này chính là một cái hố lớn. Hắn điên rồi phải không? Băng Đế nổi giận, nàng không nhận vì người đàn ông này sẽ lừa gạt mình, dù sao Hạt Nhi cũng là con gái của hắn, nói như thế cái kia tất nhiên là thật sự. Hơn nữa nếu như là Thiên Mộng Băng Tàm, lấy trăm vạn năm tu vi xác thực có thể lặng yên không một tiếng động lẹn vào đi vào. Nhưng hắn làm sao sẽ như vậy làm? Như thế nào dám? Hắn chỉ là một con cờ, bản thân có thể không nhờ và lôi kiếp sức mạnh thuế biến tăng lên tới trăm vạn lớp hay là có nguyên nhân, hắn tồn tại chính là vì thành tựu cái kia nhân loại, đó là cái thời đại này vận mệnh chi tử. Điện Hạo vừa nói vừa dùng Huyền Băng ngưng tụ ra một cái ghế ngồi xuống. Hạt Nhi hiện tại thế nào rồi? Đem cái kia phần tức giận cùng sát cơ cưỡng ép đè xuống, Băng Đế hỏi thăm khuê nữ sự tình. Nàng chỉ có cái kia một cái khuê nữ, có thể không muốn xuất hiện bất ngờ. Cái kia con gái mệnh có thể khổ, đáng, bản thân trước hết thiên có thiếu, năm đó kém chút không dáng sinh đi ra, những năm này cũng vẫn là nàng đang giúp kéo dài tính mạng, cũng đem tu vi cưỡng ép tăng lên lên, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Loại kia tiên thiên thiếu hụt không đơn thuần là thân thể mức độ, càng có linh hồn mức độ, cho dù chủ thượng đều không có cách nào triệt để chữa trị, những năm này con gái có thể chịu không ít khổ. Ta đem Hạt Nhi nhân thân hình thái cùng thú thân hình thái tách ra đến, nhân thân hình thái bảo tồn lên, thú thân hình thái hòa vào cái kia vận mệnh chi tử thể nội hình thành thứ hai võ hồn cùng một cái ngoại phụ hồn cốt, các loại cái kia vận mệnh chi tử thành thần sau sẽ hắn hết thể đều cấp tới, bù đắp Hạt Nhi căn cơ. Nói ra cái kia phần đơn giản nhu tính, Điền Hạo từ lúc vừa nhìn thấy khuê nữ thời điểm liền nhìn ra tiên tiên có thiếu, một thân thực lực đều là bị băng đế cương ép tăng lên lên, chính vì như thế mới sẽ bị Thiên Mộng Băng Tạm như vậy dễ dàng nắm lấy. Bảo Liên đang bên trong thần niệm phân thân cũng chính là bởi vì nhìn ra điểm này, mới sẽ nghĩ ra cái kia một cái tương kế tiểu kế biện pháp đến, nhờ vào đó bù đắp khuê nữ căn cơ, nắm giữ càng cao hơn thành tựu. Chờ đến tương lai, Hoắc Vũ Hạo hơn nửa thành tựu đều sẽ trở thành chính mình khuê nữ chất dinh dưỡng. Hạt Nhi cũng là con gái ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Thấy này thằng khốn có sắp xếp, Băng Đế liền chẳng muốn quản, tâm trạng cũng theo đó buông lỏng. Bận tâm hơn vài năm, rốt cục có thể yên lòng. Một vòng mới đấu tranh lại muốn bắt đầu, ta cần bắt tay bố cục lưu tính, cần các ngươi trợ lực, còn có tinh đấu đại xâm lâm bên kia, đặc biệt là Ngân Long Vương, ta muốn cùng với nàng nói chuyện. Nói tới chính sự, Điền Hạo chuẩn bị cùng Ngân Long Vương liên thủ bố cục, dù sao kết quả cuối cùng là cùng thắng. Đường ta muốn nhường con gái của chính mình cùng con rể cướp đoạt cái thế giới này cơ duyên, vậy thì đến làm tốt bị ngược cướp đoạt chuẩn bị. Nưu tính từ trước đến giờ là lẫn nhau, có lợi thì có lỗ, liền xem ai thủ đoạn càng cao minh. Vốn là hắn còn đối với Hoắc Vũ Hạo có chút chờ mong, nhưng là lần trước phát hiện tiểu tử kia quá không hăng hái, dĩ nhiên thật đối với Đường Vũ Đồng Nam Trang có cảm giác bị người ta buộc lại. Thành thật mà nói, Hoắc Vũ Hạo cái này kẻ báo thù thân phận rất không hợp cách, chân chính kẻ báo thù hẳn là nào đó hỏa ảnh bên trong nhị trụ tử loại kia, trong lòng chỉ có cừu hận, tình yêu nam nữ cái gì đều chỉ là trở ngại. Phương diện này nói đến Hoắc Vũ Hạo theo Tiểu Vũ là cùng một loại người, rõ ràng là đi ra ngoài tìm kiếm sức mạnh báo thù, kết quả giữa đường nói đến yêu đương, nhưng người đều không cách nào nhìn. Có điều nếu Hoắc Vũ Hạo làm ra lựa chọn, vậy thì đừng trách nhị cứu lòng dạ ác độc. Chủ thượng đang bế quan, các loại xuất quan sau lại nói đi, tính toán thời gian cũng sắp rồi. Băng Đế không có từ chối, các nàng hiện tại cũng xác thực cần sự giúp đỡ của người đàn ông này, chỉ có vị diện chi chủ sức mạnh mới có thể chân chính cùng thần giới chống lại. Chờ nàng xuất quan sau dùng cái này thông báo ta. Điện Hạo không nói thêm cái gì, ngưng tụ ra một viên bông tuyết, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Các loại, ngươi liền như thế đi. Lắc mình lại đây đem người nào đó cổ áo kéo lại, Băng Đế rất là nổi nóng. Lừa lao nương vẫn không tính là xong, biến mất 10.000 năm sau mới lại đây, hiện tại nói mấy câu liền muốn đi, nào có như vậy dễ dàng. Nghi hoặc nhìn sang, Điện Hạo cảm giác con mụ này giáp tâm bất lương. Sau một khắc phần này linh cảm trở thành sự thật, Băng Đế không hề che giấu chút nào bại lộ tự thân ý đồ. Hạt Nhi còn cần một ít đệ đệ muội muội. Băng Đế thể hiện ra thân là một quốc gia nữ đế bá đạo, thẳng vào chủ đề, không chút nào dây dưa dài dòng. Tuy nói năm đó bị lừa, nhưng nàng đối với những hài tử kia rất là thỏa mãn, vạn năm tu luyện hạ xuống đều đạt đến thần cấp cấp độ. Hiện tại đồ chơi này trở thành vị diện chi chủ, thực lực cũng càng mạnh mẽ hơn, cùng với hài tử tư chất nhất định sẽ càng tốt hơn. Băng Đế phần này bá đạo nhường Điện Hạo không khỏi hồi tưởng lại năm đó trải qua. Cái kia bởi vì ước năm thời gian rội rửa rơi tâm tình trở về một ít, sau đó thông thạo đem thần ma thái cực đồ cùng đạo cung bí cảnh bên trong 9 đại nguyên tố tuần hoàn hệ thống dùng tới phụ trợ chiến đấu. Liên như vậy, các loại băng đế cuối cùng bị đưa đến Tây Thiên du lịch sau, Tuyết Đế ung dung tiến vào chiến trường, sau đó liền không ung dung, đồng dạng bị đưa đi Tây Thiên cùng băng đế kết bạn du lịch. Như vậy qua không biết bao lâu, băng đế cùng Tuyết Đế mới tỉnh lại, có thể từ tinh thần đến thân thể đều mệt mỏi vô cùng. Lấy thực lực của các nàng vốn sẽ không có mệt mỏi loại này khái niệm, nhưng đối phương mở hắc, dùng nhiều như vậy năng lượng trợ chiến. Hơn nữa những kia năng lượng lẫn nhau vẫn có thể tiến hành dung hợp thể biến, liền dường như võ hồn dung hợp kỹ như thế, các nàng băng tuyết thần lực căn bản là không có cách chống lại, trong nháy mắt liền bị tăng dã. Đối mặt với này loại mở hặc đối thủ, thành thần cũng chịu đựng không được a. Hồn sư đẳng cấp đạt đến 120 cấp đúng hay không bởi vì ngươi nguyên nhân? Miễn cưỡng lấy lại sức được Tuyết Đế không nhịn được hỏi, nguyên bản nhân loại hồn sư hệ thống chỉ có thể tu luyện đến 100 cấp, sau khi cũng chỉ có thể chuyển vào thần giới thất thần vị hệ thống, cho dù Long Thần năm đó cũng là như thế. Chỉ có điều Long Thần nội tình càng thêm chất phác, nhất chuyển chính là thần vương cấp bậc, đồng thời vẫn là thần vương đỉnh phong, vô hạn tiếp cận cảnh giới tiếp theo. Mà hiện tại hồn sư hệ thống lại bị đẩy lên tới 120 cấp, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này nam nhân có thể làm được, e sợ cũng cùng có thể trở thành là vị diện chi chủ có quan hệ. Ừm, ta đem 100 cấp cực hạn đẩy thăng 2 cái cấp độ, cũng sáng tạo ra ngàn vạn năm hồn hoàn cùng ước năm hồn hoàn. Điền Hạo không có phủ nhận, đến hiện tại cũng không cần ẩn giấu. Vạn năm trước cẩn thận một chút, chủ yếu là thần giới quá mạnh mẽ, nhưng năm đó cuối cùng thần giới bị Tu La thần phản hố một cái, lại thêm vào mất đi 3 vị thần vương cùng nhiều như vậy cấp một chủ thần, thần giới trở nên trước nay chưa từng có suy yếu. Trái lại tự thân tuy rằng bị vây ở bên trong dòng sông thời gian ước năm lâu dài, nhưng cũng đem tâm tình mãi giũa càng thêm viên mãn vững chắc, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể sau thực lực so với vạn năm trước muốn mạnh mẽ nhiều lắm. Đặc biệt là hắn chính đang mượn siêu thần lý niệm thiết lập hoàn thiện tiên đài bí cảnh, một khi đem triệt để hoàn thiện, thực lực sẽ tiến một bước tăng vọt, lại thêm vào vị diện chi chủ gia trì, coi như theo thần giới đối cứng cũng không thành vấn đề. Trong lòng có sức lực, tự nhiên không có gì lo sợ, cái này cũng là hắn sẽ chọn theo Ngân Long Vương cùng Hồn Thú bộ tộc chính thức hợp tác nguyên nhân chủ yếu. Chính là chủ thượng nói tới loại kia màu xanh lam hồn hoàn. Xanh ngọc con ngươi bên trong ánh sáng lấp lóe, Băng Đế nhớ tới chủ thượng năm đó nói tới qua loại kia màu xanh lam hồn hoàn. Đó là ước năm hồn hoàn, năm đó ta phát hiện cấp bậc thấp hồn hoàn có thể thông qua dung hợp lẫn nhau, lượng biến dẫn đến chất biến thu được tăng lên, dung hợp 10 cái 999 vạn năm hồn hoàn lộ sắc ra một cái màu xanh lục ngàn vạn năm hồn hoàn, khi đó ta liền biết hồn hoàn hệ thống còn có tiềm lực có thể đào móc. Sau khi lại lột xác ra màu xanh lam ức năm hồn hoàn, mà này xa hoàn toàn không phải cực hạn, ta hiện tại đẳng cấp đã đạt đến 130 cấp, chính đang nghĩ biện pháp dung hợp lột xác ra 10 ức năm hồn hoàn, khi đó thực lực sẽ tăng thêm một bước. Điện Hạo ở bên trong dòng sông thời gian nhiều năm như vậy có thể không đơn thuần ở thể ngộ sức mạnh thời gian, đối với phương diện khác cũng có thôi diễn hoàn thiện, hồn sư đẳng cấp chính là một trong số đó, đã đột phá năm đó 120 cấp cực hạn, đạt đến 130 cấp. Đây là ở tái tạo xuất thân thể sau tu luyện lên, đồng thời đã đổi mới đến vị diện bên trong. Chẳng trách ta cảm giác khoảng thời gian này là lạ. Băng Đế bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình khoảng thời gian này liền có loại muốn đột phá cảm giác, sau đó đi bế quan, cũng chính là bởi vì lần kia bế quan mới nhường Thiên Mộng Băng Tẩm có cơ hội để lợi dụng được, lẹn vào đi vào. Ngươi mới vừa dùng sức mạnh là xảy ra chuyện gì? Ta cảm ứng được chủ thượng loại cảm giác đó. Tuyết Đế đột nhiên hỏi, tuy rằng trước bị giàn vật không nhẹ, nhưng cũng nhìn ra đồ chơi này bản thân sức mạnh một ít huyền bí, nắm giữ phương pháp tu luyện khẳng định không đơn giản. Đó là thần ma thái cực đồ, là ta khai sáng bí cảnh hệ thống. Điện Hạo không có ẩn giấu, giải nói mình khai sáng ra hệ thống tu luyện. Vạn năm trước cần bảo mật, bởi vì hắn không xác định hồn thú lập trường thái độ, nhưng hiện tại không cần, bởi vì hắn đã trở thành vị diện chi chủ. Thậm chí năm đó dự định là các loại đồ thần cuộc chiến qua đi liền theo Ngân Long Vương ngả bài, đem lôi kéo tới, chỉ là không nghĩ tới Tu La Thần sẽ điên cuồng như vậy, chính mình cũng bị phong vào dòng sông thời gian mãi đến hiện tại. Có điều hiện tại ngả bài cũng không muộn, ở bên trong dòng sông thời gian nhiều năm như vậy thu hoạch đồng dạng không nhỏ, đầy đủ đem mất đi vạn năm thời gian bù đắp lại. Băng Đế càng nghe càng là chấn động, cũng càng ngày càng khí, cuối cùng mạnh mẽ bấm một cái. có thứ đồ tốt này nhưng không nhớ các nàng, may nhờ bản đế trả, còn cho ngươi sinh con đây. Đúng. Đập một cái tát làm trừng phạt, Điền Hạo này mới giải thích. Năm đó vốn định chiến hậu liền với các ngươi ngả bài, chỉ là không nghĩ tới Tu La thần sẽ điên cuồng như vậy, dẫn đến Võ Hồn thần quốc bị báo táp thời không toàn bộ cuốn đi, ta cũng bị phong ấn lên, mãi đến tận cái thời đại này khí vận hội tụ đản sinh ra vận mệnh chi tử, vị diện ý chí tử vắng lặng bên trong thức tỉnh, ta mới mượn vị diện ý chí sức mạnh thoát vây đi ra. Không phải hắn vô tình, mà là chuyện năm đó quá hố, nằm ngoài dự đoán của hắn, đặc biệt là vận mệnh cuối cùng cái kia một hồi quá tuyệt. Đây là ta khai sáng bí cảnh hệ thống cùng hồn hoàn lên cấp phương pháp, bao quát ngàn vạn năm hồn hoàn cùng ức năm hồn hoàn, 10 ức năm hồn hoàn đến chờ một chút. Còn có, lần sau gặp Ngân Long Vương, cùng với nàng yếu điểm cực phẩm tài liệu, ta cho các ngươi chế tạo một cái siêu thần khí, có thể đem một khu vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh 1000 lần. Điên Hạo nói tới siêu thần khí chế tạo, tuy rằng bị phong tồn tại bên trong dòng sông thời gian rất hố, nhưng cũng nhường hắn lĩnh ngộ được dòng sông thời gian huyền bí, chỉ cần có đủ mạnh vật dẫn cùng có đủ nhiều năng lượng, liền có thể tiến hành vô hạn gia tốc. Có điều siêu thần khí cấp bậc này vật dẫn cực hạn chính là 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua, Võ Hồn thần quốc bên kia coi như đem báo táp thời không thôn vệ luyện hóa, Vô Thủy Trung cũng chỉ có thể đạt đến siêu thần khí cực hạn, tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ đồng dạng là 1000 lần. Muốn thu được đẳng cấp cao hơn gia trì, phải đắp nạn xuất siêu vượt siêu thần khí cấp bậc vật dẫn, nói như vậy phải đạt đến thần giới sáng thế thần loại kia cảnh giới mới được, cho dù Long thần năm đó đều kém một chút. Tương lai Đường Vũ Hiên kém càng xa hơn, chủ yếu là Đường Vũ Hiên thời gian tu luyện quá ngắn, tuy rằng thu được Kim Long Vương, Ngân Long Vương cùng Long thần di sản, nhưng dù sao không phải tự thân hắn tu luyện được sức mạnh, là không tư cách xung kích thần giới sáng thế thần loại kia cảnh giới. Trừ phi hắn có thể dường như che trời Vô Thủy đại đế như vậy tự chém căn cơ, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đi ra Long thần giản giáo hạn chế. Đường Tam tương lai trọng sinh sát suất lớn chính là vì mượn cơ hội sau khi phá rồi dựng lại, chỉ tiếc hắn phá không đủ triệt để, bằng không thành tựu sẽ càng cao hơn, thậm chí có khả năng đi xung kích cái kia sáng thế thần cảnh giới. Cũng chính vì như thế, Điền Hạo mới không có mượn thần giới năm đại thần vương cùng Long thần lực lượng trực tiếp tu luyện, mà là đơn thuần lấy làm gương tìm hiểu, tiến tới diễn hóa ra thuộc riêng về tự thân thần ma thái cực đồ. 1000 lần. Bước đầu xem lướt qua xuất hiện ở trong đầu tin tức, băng đế màu xanh lục đôi mắt sáng lại lần nữa sáng ngời, nàng biết tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh chỗ tốt, giống như là nhiều thời gian tu luyện. Hơn nữa hiện nay thu được chính mình nam nhân khai sáng phương pháp tu luyện, các nàng chính cần thời gian tu luyện đây. Cực phẩm tài liệu chúng ta những năm này đúng là bồi dưỡng được một cái. Tuyết Đế nói ra một phần cực phẩm tài liệu, cái kia cực phẩm tài liệu dưỡng thành còn được chủ thượng chỉ điểm. Cây kia Lam Ngân Thụ. Điên Hạo sững sờ, chợt nghĩ đến năm đó cây kia Lam Ngân Thụ. Trước hắn sở dĩ không nói những này, chính là vì các loại theo Ngân Long Vương lần thứ hai gặp mặt, các loại từ tiểu kim khố bên trong lại đào một ít bà bối, sau đó lại cho hai cái nàng dâu bên này chế tạo siêu thần khí cấp bậc máy tính. Hắn đúng là quên năm đó cây kia Lam Ngân Thụ, đồ chơi kia tiềm lực có thể không thấp, lại thêm vào vạn năm thời gian luận nhưỡng, có thể trưởng thành lên thành cực phẩm tài liệu. Năm đó chủ thượng giúp chúng ta cải tạo qua Huyền Băng Lam Ngân Thụ, đồng thời hấp thu năm đó thế giới bên trong một thành thần giới niệm lực, lại thêm vào chúng ta Huyền Băng Đế quốc hơn vạn năm tín ngưỡng sức mạnh gia trì, đã không kém gì cực phẩm tài liệu. Tuyết Đế giải thích, các nàng vẫn đối với cái kia Huyền Băng Lam Ngân Thụ rất coi trọng, cũng là các nàng Huyền Băng Đế quốc chỗ căn cơ. Năm đó Hải Thần Đường Tam cùng Tu La Thần Tiểu Vũ đánh vào cực bắc chi địa, trừ muốn tiêu diệt các nàng ở ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu chính là cướp giật Huyền Băng Lam Ngân Thụ, có điều cuối cùng bị các nàng mượn Huyền Băng Lam Ngân Thụ sức mạnh đẩy lùi. Các ngươi trước tiên ngủ một hồi, các loại tỉnh ngủ ta liền cho các ngươi mở ra tạo thần công trình, đem Tam Đại Đan Điền dung hợp thành ám vị diện, cải tạo gánh chịu các ngươi bản thể. Điền Hạo phân biệt ở hai nữ trắng non tú trên trán hôn dưới, ra hiệu nhanh nghỉ ngơi, sau đó còn có chính sự muốn làm. Không đi ngươi khai sáng bí cảnh hệ thống sao? Băng Đế không rõ, mới vừa mới cho các nàng cái kia bí cảnh hệ thống tu luyện, làm sao trong nháy mắt liền muốn dung hợp Tam Đại Đan Điền? Ta đối với tu luyện bản chất lý giải càng sâu, đã có thể hoàn mỹ dung hợp Tam Đại Đan Điền trực tiếp tăng lên tới vị diện cấp độ, các loại dung hợp ra ám vị diện sau, các ngươi lại phân liệt ra một phần hình thành Luân Hải bí cảnh cùng Đạo Cung bí cảnh, như vậy tu luyện tăng lên sẽ nhanh hơn. Điền Hạo chưa bao giờ từ bỏ bí cảnh hệ thống, đó mới là hắn khai sang ra chủ thể, cho dù hiện nay Sơn Trại siêu thần hệ thống cũng chỉ là vì là bí cảnh hệ thống phục vụ, xem như là tiên đại bí cảnh một phần. Như vậy trước tiên dung hợp Tam Đại Đan Điền hình thành ám vị diện, lại từ ám vị diện tách ra bộ phận hình thành Luân Hải bí cảnh cùng Đạo Cung bí cảnh, như vậy liền có thể trực tiếp từ vị diện cấp độ cất bước, không cần trải qua không gian cùng bí cảnh cấp độ, muốn hiệu suất cao nhiều lắm. Thật không biết ngươi này đầu óc làm sao giải. Hiểu được Băng Đế lẩm bẩm âm thanh, chợt gối lên cái kia cánh tay lên rất nhanh nặng nề ngủ, một bên khác Tuyết Đế biểu hiện phức tạp xem nam nhân trước mắt. Tuy rằng năm đó bị lừa dối sự tình nhường trong lòng nàng rất không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận cái này nam nhân rất có tài hoa, năm đó nàng cũng là bởi vì phần này tài hoa mới cuối cùng lựa chọn cùng với kết hợp, do đó đản sinh ra càng ưu tú đời sau. Chỉ là không nghĩ tới vậy còn không là cái này nam nhân cực hạn, thời gian qua đi vào năm, cái này nam nhân lại khai sáng ra càng mạnh mẽ hơn phương pháp tu luyện. Điểm này dù cho năm đó Long Thần đều không thể so với, gặp phải cái này nam nhân cũng coi như là các nàng may mắn đi. Nghĩ tới đây, Tuyết Đế chuyển động thân thể, tìm cái tư thế thoải mái nhắm mắt lại. Vận mệnh. Ôm hai vị băng băng lạnh nàng dâu, Điền Hạo suy tư lần này cùng vận mệnh đánh cờ, trước đây hắn không có cùng vận mệnh đánh cờ năng lực, nhưng trở thành vị diện chi chủ sau mới miễn cưỡng có phần này tư cách. Đặc biệt là hắn còn trình độ nhất định nắm giữ dòng sông thời gian sức mạnh, đã có tư cách theo vận mệnh tách cổ tay. Vận mệnh có thể đắp nặn ra vận mệnh chi tử, hắn cũng có thể đắp nặn ra một cái vị diện chi tử đến, cái đại luân chính là hắn người được chọn, đồng thời chỉ là cái thứ nhất, qua đi còn có thể có càng nhiều vị diện chi tử sinh ra. Cái này cũng là hắn thân là vị diện chi chủ quyền hạn, lấy toàn bộ vị diện sức mạnh đối kháng vận mệnh sức mạnh, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Vừa chuyển động ý nghĩ, Điền Hạo bắt tay kiểm kê lần này thu hoạch. Trước hắn lấy đi những kia bị đóng băng đại quân linh hồn, những người bình thường kia quân đoàn tự nhiên không cần quá nhiều quan tâm, qua đi chỉ cần đem bọn họ tìm cơ hội phục sinh lại thành vì chính mình dưới trướng mã tử liền thành, then chốt là những kia hồn sư võ hồn. Võ hồn mới là vị diện này ưu thế lớn nhất cùng tài phú, tuy rằng hắn hiện tại đã có năng lực tiện tay đắp nặn ra võ hồn đến, nhưng hậu thiên, ngày kia, đắp nặn võ hồn so với tiên thiên phối hợp võ hồn đến, độ phù hợp lên khó tránh khỏi sẽ có một ít chênh lệch. Vì lẽ đó từ lúc sinh ra đã mang theo võ hồn mới là thích hợp nhất, coi như muốn cải tạo, cũng đến ở bản thân võ hồn cơ sở tiến tới hành cải tạo. Mà lần này đại quân hội tụ tứ đại đế quốc phần lớn cường giả đỉnh cao, tuy rằng ở băng đế tuyết đế lúc bộc phát, những kia cái siêu cấp đấu la ngay lập tức chạy trốn, cá biệt thực lực mạnh mẽ, võ hồn đặc thù phong hào đấu la cũng quả đoán chạy trốn, nhưng còn sót lại không ít có thể người, nắm giữ võ hồn đều rất tốt. Hoặc là nói có thể tu luyện đến phong hào đấu la cấp bậc võ hồn đều sẽ không kém, có rất nhiều nhường Điện Hạo đều cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, trừ phong hào đấu la ở ngoài, còn có một chút hồn đấu la cùng hồn thánh võ hồn cũng rất tốt, rất nhanh một cái võ hồn liền vào Điện Hạo mắt. Trấn Thiên Dịu, đến là có thể cải tạo một hồi, nhớ tới Đế Áo học viện liền có một cái. Theo cái này là cha con quan hệ sao? Bàn tay mở ra, một thanh bàn tay lớn lựa y búa ở lòng bàn tay trôi nổi, chính là lần này thu được một cái võ hồn, Trấn Thiên Dịu. Ý niệm theo cái này Trấn Thiên Dịu võ hồn đối ứng linh hồn tiến hành nhận biết, tìm tòi đối phương ký ức, rất nhanh có bất ngờ phát hiện. Nhân số mỏng, mỗi khi có đột phá phong hào đấu la cấp bậc đều sẽ mất tích bí ẩn. Hạo Thiên Tông các ngươi dám làm lại rõ ràng điểm sao? Cha xét qua đối phương linh hồn bên trong ký ức, Điền Hạo không nhịn được nổ nước bọt câu. Trấn Thiên Dịu võ hồn rất mạnh mẽ, phẩm chất lên cùng Hạo Thiên Chủ Y ngang ngửa, tuy rằng không có Hạo Thiên Chủ Y loại kia nát tan đặc tính, nhưng bản thân nắm giữ chấn động sức mạnh cũng đồng dạng cực kỳ khắc chế hết thể cường công hệ võ hồn. Hơn nữa so sánh với dày nặng đến cực hạn Hạo Thiên Chủ Y, Trấn Thiên Dịu ở nắm giữ cường đại sức mạnh đồng thời phân lượng cũng muốn so với Hạo Thiên Chủ Y nhẹ rất nhiều, vậy thì mang ý nghĩa có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn, là một loại sức mạnh cùng tốc độ cùng tồn tại võ hồn. Thật muốn theo Hạo Thiên Chủ Y so với hợp lại, ai thắng ai thua có thể khó nói. Đương nhiên đây là đơn thuần võ hồn so đấu, trừ võ hồn ở ngoài, nhân gia Hạo Thiên Tông còn có không ít tự nghĩ ra hồn kỹ, từ mới bắt đầu loạn phi phong chủ y pháp đến Hạo Thiên chín chữ quyết, sau đó là tối trung cực đại tu di chủ y nổ hoàn siêu di, cái kia tương đương với nhiều thật nhiều cái hồn kỹ, đặc biệt là cuối cùng đại tu di chủ y cái kia nhưng là một cái chân thật thần kỹ, tuy nói cách dùng đơn giản thô bạo chút, nhưng bạo phát sức mạnh là thật sự mãnh. Đến tìm cái hợp lý cớ lại đem Hạo Thiên Tông cái kia một bộ tự nghĩ ra hồn kỹ làm lại đây, ta đến thể hiện ra sức mạnh càng thêm cường đại, nhường lão A Di cùng mục cân các nàng bên kia chủ động tăng cường vây giết sức mạnh. Điền Hạo cảm thấy vẫn phải là hố một cái Hạo Thiên Tông, chủ yếu là Hạo Thiên Tông cái kia một bộ tự nghĩ ra hồn kỹ quá thực dụng, nhiều người nhìn đều trông mà thèm, đến đem Hạo Thiên Tông người dẫn ra, đặc biệt là sẽ đại tu di chủ y loại kia, nắm lên tới làm nghiên cứu, như vậy liền có cơ thu được những kia tự nghĩ ra hồn kỹ, sau đó coi đây là căn cơ khai phát ra một ít cái khác tự nghĩ ra hồn kỹ đến. Phương diện này phải có hợp lý cớ, muốn tương lai đường chỉnh đến rõ rõ ràng ràng, miễn cho bị vị kia cháu lớn cùng không biết ẩn giấu ở cái nào góc tường góc bên trong tu la thần nhìn ra vấn đề, tiến tới hoài nghi lên. So sánh với trực tiếp theo cháu lớn cùng tu la thần đối cứng, hắn vẫn là thích làm lão ngân tệ ám xoa xoa mưu tính, nhường tu la thần cùng cháu lớn biết nhân gian hiểm ác, mà muốn đem Hạo Thiên Tông người hấp dẫn ra đến, chính mình cái kia thao thiết vương vệ hào sức mạnh đến thể hiện ra một điểm, nhường mục cân đi tìm càng nhiều người lại đây vây giết. Ngoài ra, dưới trướng đệ tử mã tử nhóm cũng đến bày ra, cho bọn họ đắp nặng càng to lớn hơn áp lực, đến đem lão Triệu Hoa Cúc thương thăng cấp đi ra. Nghĩ đến dưới trướng đệ tử mã tử, Điền Hạo liền nghĩ đến Triệu Cúc. Triệu Cúc theo Triệu Liên Nhi mới thật sự là tâm phúc, hai người có thể tiêu tốn 10 năm thời gian trong bóng tối điều tra Dương Nhị Lang mất tích sự tình, cũng bất chấp nguy hiểm lẫn vào đế đô tử lao nghĩ biện pháp giải cứu, bản thân liền đủ để chứng minh tất cả, loại này tâm phúc không bồi dưỡng một đợt sao được. Triệu Liên Nhi võ hồn là hoa sen, chữa trị hệ hồn sư, Triệu Cúc võ hồn là hoa cúc thương, thuộc về một loại biến dị võ hồn, chỉ là cấp bậc quá thấp, chỉ tính là trung cấp võ hồn, tiềm lực có hạn. Có điều tiềm lực đồ chơi kia ở hắn nơi này thật không tính hạn chế, hơn nữa lần này còn thu được nhiều như vậy hồn sư mạnh mẽ võ hồn, trong đó có không ít có thể dùng đến cường hóa Triệu Cúc võ hồn, đầy đủ đem bồi dưỡng được đến. Đáng tiếc lao Triệu gọi Triệu Cúc, mà không phải Triệu Tín, không phải liền kinh điển. Đáng tiếc một đợt sau, Điền Hạo đem tâm tư lại lần nữa chuyển tới Trấn Thiên Dịu mặt trên. Cái này Trấn Thiên Dịu nhất mạch thật không đơn giản, tồn tại một cái quỷ dị đặc điểm, phàm là đột phá tới phong hào đấu la cấp bậc tộc nhân đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân thần bí biến mất, tính toán là lành ít dữ nhiều. Này tất nhiên là bị một số thế lực cho nhằm vào, là Trấn Thiên Dịu nhất mạch uy hiếp đến một ít người cùng thế lực, có thể bị Trấn Thiên Dịu uy hiếp đến, đồng thời cùng ở tại Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra được, khẳng định là Hạo Thiên Tông. Chuyện như vậy ở giới hồn sư bên trong rất thông thường, vạn năm trước thời điểm liền có tông môn thường thường như thế làm. Nói thí dụ như Lam Điện Bá Vương Long Tông sẽ áp chế hết thảy loài rồng võ hồn gia tộc tông môn, không đơn thuần là vì bảo đảm tự thân thiên hạ đệ nhất loài rồng võ hồn tông môn địa vị, càng là vì bảo vệ loài rồng hồn thú loại này có hạn tài nguyên. Nếu như trong thiên hạ mạnh mẽ loài rồng võ hồn hồn sư quá nhiều, cái kia loài rồng hồn thú tất nhiên sẽ bị trắng trợn săn giết, thậm chí có thể tuyệt chủng, này đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông không thể nghi ngờ là chí mạng. Nếu bánh gạ tổ có hạn, như vậy tự nhiên chỉ có thể cắt giảm chia bánh mọi người. Đạo lý này không đơn thuần thích hợp với cái thế giới này, ở vô số thế giới bên trong đều có thể áp dụng đến mọi phương diện, là sinh linh sinh tồn một loại bản năng. Hơn nữa Trấn Thiên Dịu nhất mạch nương nhờ vào Thiên Hồn Hoàng Phòng, Thiên Hồn Hoàng Phòng mạnh mẽ không phải là Hạo Thiên Tông đồng ý nhìn thấy, sẽ ném đá giấu tay áp chế suy yếu rất bình thường. Chính vì như thế, Trấn Thiên Dịu võ hồn mặc dù là đỉnh cấp võ hồn, nhưng vẫn phát triển không lên, vận mệnh quy tích bên trong trừ ở sau đó hồn sư giải thi đấu bên trong biểu hiện qua ở ngoài, liền lại không xuất hiện qua. Một mực đồ chơi này còn rất nổi danh, liên đối lĩnh sử lai khắc chiến đội Vương Nôn đều biết, nhưng lại phát triển không lên, bên trong ẩn tình dùng ngón chân đều có thể nghi rõ ràng. Mà hiện tại này người chính là cái kia Đế Áo học viện phụ thân của Khương Bằng, một tên 40 tuổi hồn đấu la. Không đề cập tới những kia học bước, bình thường tu luyện, 40 tuổi có thể đạt đến hồn đấu la cấp độ đã rất có thể, trở thành phong hào đấu la là chắc chắn. Đáng tiếc vị này vận khí không tốt, theo Thiên Hồn Đế quốc xuất trình, mất mạng ở này. Có điều coi như lần này bất tử, các loại đột phá phong hào đấu la thời điểm cũng sẽ bị Hạo Thiên Tông nhìn chằm chằm, lại tìm cơ hội ném đá dấu tay, có lẽ đã nhìn chằm chằm. Hạo Thiên Tông cùng cái này giới hồn sư vẫn là như vậy không tiến bộ, vẫn nội đấu không ngừng, có thể có lớn tiến bộ mới là lạ. Nổ nước bạc câu, Điền Hạo rất không thích giới hồn sư hình thức, hoàn toàn biến thành ác tính cạnh tranh, hơn vạn năm đều không có bao nhiêu tăng lên, giống như là dậm chân tại chỗ, thành thần cái kia cửa hạm càng thẻ gắt gao. Có nói là cùng tác biến, biến tác thông, đều thành như vậy, những người kia liền không hiểu biến báo một hồi sao? Khương Bằng, tính tình có chút kiêu ngạo, đến chịu đựng một phen đả kích mới được. Hồi tưởng qua nguyên bản vận mệnh quy tắc, Điền Hạo đối với cái kia Khương Bằng tới điểm hứng thú, nhưng tiểu tử kia tính cách kiêu ngạo, hắn không thích như vậy học sinh. Bởi vì kiêu ngạo liền mang ý nghĩa không thuần thục, rất dễ dàng bị người nhằm vào hố chết. Nguyên bản vận mệnh quỹ tích bên trong chính là như vậy, bởi vì khinh địch bất cẩn trúng chiêu, sau đó bị Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội cho âm, cuối cùng một đợt liên kích hạ xuống thua thi đấu. Loại này tính tình không được, đến cố gắng đánh bóng một phen mới được. Hiện nay sơn trại bản ngân hà chi là có, nạp tinh chiến thần có thể bồi dưỡng một chút Khương Bằng, Thái Dương ánh sáng cũng có ngây thơ đến gánh chịu. Lại nói Thái Dương đồ chơi này đúng hay không có cái gì ẩn giấu thuộc tính, làm sao theo sát vách Thái Dương ánh sáng như thế, não mạch kín đều có chút vấn đề. Nghĩ đến cái kia ngây thơ đệ tử, Điền Hạo Đông Dương suy tư Thái Dương đồ chơi này ẩn giấu thuộc tính, sát vách siêu thần vũ trụ Thái Dương ánh sáng liền có chút vẻ thần kinh, được xưng nữ thần kinh, bên này ngây thơ tính tình cũng quái lạ. Tấu chương xong. Chương 737. Trấn áp ngươi chỉ cần một ý nghĩ. Thuận miệng về câu, Điền Hạo tiếp tục thu thập những kia hồn đạo khí, đồng thời thu dọn lần này từ trên người Vương Tiên Nhi thu được rất nhiều số liệu. Sớm muộn cũng có một ngày ta cũng có thể sử dụng một ý nghĩ trấn áp ngươi, sau đó đưa ngươi bản thể bắt được treo lên đánh. Hung tợn trừng mắt người nào đó, Vương Tiên Nhi càng ngày càng khát vọng có thể đem đồ chơi kia treo lên đánh, để mối hận trong lòng. Tỷ lệ vô hạn tiếp cận linh. Cuối cùng nói câu, Điền Hạo thả người rơi hướng phía dưới, tiến vào dưới đất căn cứ thí nghiệm. Nhanh 200 tuổi a. Liếc mắt xuống người nào đó, Vương Tiên Nhi biểu hiện nhất chuyển ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn trong gương như thiếu nữ khuôn mặt, tâm trạng nhưng đang suy tư nên làm sao đem đồ chơi kia bắt. Trước đây vẫn không cảm giác được đến, nhưng bị đồ chơi kia làm xáo trộn sinh hoạt tiết tấu sau, sâu trong nội tâm bị mạnh mẽ xúc động, thậm chí tìm về thời thiếu nữ loại kia e thẹn cùng chờ mong. Nàng thừa nhận chính mình động lòng, tuy rằng bắt đầu cảm giác rất không tốt, nhưng không thể không thừa nhận cái kia đồ chơi rất có mị lực, bất chi bất giác bị hấp dẫn. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không tính là già, làm chủ tu sinh mệnh lực lượng tồn tại, nàng tuổi thọ vốn sẽ phải so với cùng cấp bậc hồn sư lâu một chút, hiện nay liên tiếp đột phá tới 98 cấp, thậm chí tầng kia bình cảnh đều đúng lòng, không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến 99 cấp cực hạn cảnh giới. Lấy chính mình tinh tu sinh mệnh thuộc tính, có ít nhất có thể sống đến 400 tuổi, nói cách khác còn có 200 năm có thể sống. Nếu như có thể trăm cấp thành thần, tuổi thọ sẽ càng thêm lâu đời. Cùng loại kia cấp độ tuổi thọ so ra, vẫn chưa tới 200 tuổi mình tuyệt đối không tính là lão. Như vậy vẫn độc thủ không khuê xuống sát thực quá mức lãng phí, tìm một cái đồng dạng có thể thành thần, không sẽ già yếu mục nát thành bùn đất nam nhân là một cái lựa chọn tốt. Chỉ tiếc đồ chơi kia không giống như là cái nam nhân bình thường, bên trong đôi mắt chỉ có nghiên cứu, thậm chí ngay cả nam nữ khác biệt ở quan niệm bên trong e sợ đều không có. Đối đầu loại đồ chơi này, nàng cũng ma chảo vô cùng. Có muốn hay không tìm cơ hội bá vương ngạnh thượng cung? Rất nhanh có một cái lớn mật ý nghĩ, Vương Tiên Nhi không cho là mình có thể dường như những kia tiểu nữ sinh như thế đi chỗ đó dạng nói chuyện yêu đương, làm một danh tướng gần 200 tuổi đại tỷ tỷ. Càng coi trọng hiệu suất, chỉ cần nhận định, vậy thì nghĩ biện pháp một bước đúng chỗ, vẫn phải là bắt được hắn bản thể mới được. Phiên muộn nằm nhoài trên bàn trang điểm, Vương Tiên Nhi hiện tại cũng không biết nên làm gì, đồ chơi kia chính là cái khó chơi cục sắt vụn. Mà không đề cập tới bên này có lớn mật ý nghĩ nào đó 200 tuổi a gì, toàn bộ đại lục đều đang vì sắp bắt đầu đấu hồn giải thi đấu làm chuẩn bị. Tuy rằng trước cùng Huyền Băng Đế quốc chiến tranh thảm bại cùng Huyền Băng Đế quốc sau khi điên cuồng mở rộng ảnh hưởng không nhỏ, nhưng tứ đại đế quốc ở nhìn ra Huyền Băng Đế quốc như cũng không có phát động thú triều dấu hiệu, tinh đấu đại xâm lâm bên kia cũng rất là bình tĩnh sau, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tất cả đi vào quỹ đạo. Không đơn thuần cỡ lớn Thái Dương lò luyện kế hoạch tiếp tục tiến hành, tinh cầu động cơ kế hoạch cũng đang chuẩn bị. Tuy rằng trước ở Huyền Băng Đế quốc bên kia tổn thất nặng nề, nhưng mất đi dù sao đã mất đi, không cách nào lại đem những người kia phục sinh, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng lớn mạnh tự thân, đồng thời so với trước đây càng thêm bức thiết. Huyền Băng Đế quốc lần này bạo phát nhường bọn họ thấy được sức mạnh chân chính, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống đỡ, coi như thu được điện từ hồn đạo khí cũng không được, bọn họ cần muốn tầng thứ càng cao hơn sức mạnh đi cùng với đối kháng. Tiên sinh mới hồn đạo hệ thống chính là hiện nay lựa chọn duy nhất, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đưa vào phát triển. Phương diện này dù cho Nhật Nguyệt Đế quốc đều cảm giác áp lực, bởi vì Huyền Băng Đế quốc đã đem phía Bắc băng biển bao trùm, bọn họ cũng trực tiếp cùng Huyền Băng Đế quốc giáp giới, trời mới biết tương lai Huyền Băng Đế quốc có thể hay không đánh tới, nhất định phải phòng ngừa chu đáo mới được. Đương nhiên, những này đều sẽ không đối với sau đó đấu hồn giải thi đấu tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bởi vì đấu hồn giải thi đấu là các, mỗi cái đại hồn sư học viện tham dự. Các đại học viện chiến đội lục tục đến Tinh La thành, đồng thời còn có người của các phe thế lực lòng bàn tay đến. Nhường Tinh La thành lại lần nữa náo nhiệt lên. Lần trước như vậy người đông như mắc cửi vẫn là Điền Hạo mang đến, lần này nhưng là mỗi 5 năm một lần thịnh hội. Đồng thời Tinh La Đế quốc cũng vì lần này giải thi đấu làm rất nhiều chuẩn bị, thế lực khắp nơi đều mượn cơ hội này lẫn nhau mưu tính lên, thậm chí có không ít người còn nhìn chằm chằm Điền Hạo. Vẫn là bị thương nặng, là vận mệnh nguyên nhân, vẫn là ngươi huyền tử quá không đáng tin. Điền Hạo không để ý những thế lực kia ánh mắt, hắn quan tâm chỉ có Sử Lai Khắc chiến đội, sau đó được một phần tin tức, đông dưng nổ nước bọt câu. Bởi vì lúc trước cần đại lượng vật thí nghiệm đến hoàn thiện thân thể võ hồn hóa nghiên cứu, tứ đại đế quốc đem từng người biên giới thổ phỉ giặc cướp bắt lấy hết sạch. Trước đây những người kia mặc dù có thể ở nơi đó tiếp tục sinh sống, chủ yếu là bởi vì vị trí biên giới, tứ đại đế quốc bởi vì lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn không cách nào quy mô lớn dụng binh, những kia thổ phỉ giặc cướp cũng gà tặc cực kỳ, động một chút là sẽ chắn ra lẻ trốn đến trong núi thẳm, vận dụng hồn sư quân đoàn cũng khó có thể thanh trừ, lâu dần liền không lại quản. Tuy nói còn có Sử Lai Khắc giám sát đoàn, nhưng dù sao nhân số đặt tại nơi đó, không giúp được, chỉ có thể xử lý số ít vấn đề, vì lẽ đó như cũ hung hăng ngang ngược. Nhưng bởi vì thân thể võ hồn hóa cái này nghiên cứu, tứ đại đế quốc ở đây sự tình lên kết minh, những kia ở biên giới khu vực Lắc Lư Sơn phỉ giặc cướp liền không còn sinh tồn thổ nhưỡng, bị quét sạch sẽ, bao quát cái kia tử vong chi thủ tổ chức. Chỉ là không có tử vong chi thủ cái tổ chức kia, Huyền Tử dẫn dắt cái kia đám trẻ con đi truy sát một tên tà hồn sư, sau đó là thuyền. Khóa này chủ chiến đội viên toàn bộ trọng thương, còn chết một cái. Hắn hiện tại cũng không biết đây là vận khí vận mệnh vấn đề, vẫn là Huyền Tử quá vô năng. Nếu như chỉ là một lần cũng vẫn hành, có thể Huyền Tử đã không phải lần đầu tiên mang đội gặp sự cố, chỉ có thể chứng minh là bản thân tồn tại vấn đề. Vương Luân lão sư, chúng ta thật có thể chống đỡ nửa tháng sao? Khách sạn cửa sổ nơi đó, từ Tam Thạch túi đầu nhìn những kia ở trên phố thỉnh thoảng đi qua hồn sư học viện chiến đội thành viên, trong lòng rất không hề chắc. Tuy rằng hắn đối với tự thân rất tin tưởng, đặc biệt là 2 năm trước mâu thân cho hắn tìm tới một cái nữ hài trợ giúp võ hồn tiến hóa, nhưng hắn đến cùng quá tuổi trẻ, bái vào Sử Lai Khắc học viện không mấy năm, hiện tại còn ở ngoại viện bên trong lắc lư đây. Mà đấu hồn giải thi đấu là toàn bộ đại lục tính chất, hội tụ toàn bộ đại lục hơn 100 nhà hồn sư cùng hồn đạo sư học viện, đều là tinh anh trong tinh anh. Hắn tuy rằng có lòng tin tương lai siêu việt những người kia, nhưng tuổi tác trước sau là cái ngạnh thương. Nhân ra những kia hung hăng học viện chiến đội đều là cùng một màu hồn vương tu vi, thậm chí sẽ có hồn đế cấp bờ cờ tồn tại. Cái kia chỉ có nội viện các sư huynh sư tỷ mới có thể chống lại, thậm chí chấn áp, hiện tại nhưng muốn bọn họ đội dự bị lên. Hắn ngược lại không là hại sợ thất bại bị thương, then chốt là thất bại mang đến hậu quả bọn họ không gánh vác được. Sử Lai Khắc học viện đã ở đấu hồn giải thi đấu bên trong gần như liên quan hơn 1000 năm, nếu như phần này vinh quang đoạn ở trong tay bọn họ, hắn xác thực không thể nào tưởng tượng được sẽ có hậu quả như thế nào. Đặc biệt là bọn họ Sử Lai Khắc học viện 2 năm trước mới bị vị kia đánh vỡ qua một lần, đối với học viện danh dự tạo thành rất lớn xung kích, chính cần một lần quán quân thắng lợi đến chấn chỉnh lại học viện uy danh, lần này giải thi đấu đối với học viện quá trọng yếu. Bọn họ không thua nổi. Vương Luân thở dài, nói, đấu hồn giải thi đấu không đơn giản như vậy, học viện cũng chỉ bồi dưỡng một nhánh dự thi đội ngũ, vì thế chuyên môn rèn luyện đoàn đội của bọn họ phối hợp, bọn họ ở lần trước đấu hồn giải thi đấu bên trong liền với các ngươi như thế là đội dự bị viên, vì thế chuẩn bị 5 năm lâu dài. Ở đoàn đội tác chiến bên trong, chiến thuật phối hợp cùng hiệu ngầm mới là yếu tố đầu tiên, hai điểm này khống chế tốt, hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh. Dường như Vũ Hạo cùng Vương Đông như vậy luyện thành võ hồn dung hợp kỹ càng có thể vượt cấp khiêu chiến. Học viện không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tập hợp một nhánh chiến đội, nội viện đệ tử hiện nay cũng phần lớn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, muốn triệu hồi đến cần thời gian không ngắn, chớ nói chi là tiến hành đoàn đội huấn luyện. Để cho các ngươi lên đã là lựa chọn tốt nhất, chí ít các ngươi ở đoàn chiến bên trong có thể dựa vào phối hợp phát huy ra càng mạnh hơn sức chiến đấu. Hắn đối với chuyện này cũng rất là phiền muộn, chính mình mang đội nhưng gặp phải chuyện như vậy, chủ chiến đội viên toàn phế, cho dù còn lưu lại 3 người cũng bị thương rất nặng, vẫn là loại kia rất khó chữa trị nội thương, ít nhất phải nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, căn bản không vội vàng được. Trừ phi Thỉnh Tinh La Đế quốc vị kia y thì tiên đấu la ra tay, chỉ là bởi vì lúc trước trong bóng tối thu mua lôi thuộc tính đặc thù tài liệu sự tình, học viện đã theo Tinh La Đế quốc trở mặt, muốn thi nhờ cầu vị kia ra tay hầu như không thể nào. Học viện bên trong vị lão giả kia tuy rằng cũng là trị liệu hệ siêu cấp đấu la, nhưng cũng không am hiểu trị liệu nội thương loại thương thế này, coi như mời tới cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Chớ nói chi là vị kia còn phải cứu trị trăm năm huyền lão mang về 3 người kia, trong thời gian ngắn không thể phân thân. Càng nghĩ càng là đau đầu, Vương Luân đối với vị sư gia kia cũng không khỏi có chút u oán. Sư gia quá không đáng tin, hắn trước đây liền nghe nói sư gia mang đội học từng sinh ra một lần sự cố, chết không ít người, không nghĩ tới lần này lại gây chuyện rồi, chẳng lẽ sư gia theo Tinh La Đế quốc vị kia thiên sát đấu la mở dạng, có thiên sát cô tinh thuộc tính. Các người có khác áp lực, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu thời gian rất dài, có tới 1 tháng. Hơn nữa giải thi đấu là càng về sau mới sẽ càng phát kịch liệt, Đái Nguyệt Hành Mã Tiểu Đảo cùng Lăng Lạc Thần chỉ cần nửa tháng liền có thể khỏi hẳn, lấy thực lực của các nàng, chúng ta như cũ có phần thắng. Hơn nữa các ngươi tuổi tác còn nhỏ, đây là thế yếu, cũng là ưu thế, đủ khiến đại đa số đối thủ khinh địch bất cẩn, chỉ cần vận khí không phải quá kém, ở tiền kỳ đối đầu những kia mạnh mẽ hồn sư đội ngũ, các ngươi chống đỡ nửa tháng là có thể. Vương Luân chỉ có thể như vậy an ủi, tâm trạng cũng như vậy cầu khẩn. Nếu như ở hơn nửa tháng bên trong gặp gỡ loại kia cường lực học viện chiến đội, những hài tử này tuyệt đối không chịu được. Vương lão sư, chúng ta thật sự hành sao? Hoắc Vũ Hạo cũng không quá tự tin, nếu để cho hắn sử dụng tới thứ 2 võ hồn cùng cái kia đem băng chi đao thương, lại thêm vào thiên mộng băng tạm sức mạnh, ám hại hồn vương thậm chí hồn đế không khó, có thể chỉ bằng vào thứ nhất võ hồn sức mạnh không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lần này bọn họ muốn thay biểu Sử Lai Khắc học viện tham gia đấu hồn giải thi đấu, cái kia cũng không phải là đơn giản đối đầu giao đấu, càng liên quan đến Sử Lai Khắc học viện hơn vạn năm tích lũy xuống vinh quang. Sử Lai Khắc học viện mặc dù có thể được gọi là thiên hạ đệ nhất học viện, cũng là bởi vì bồi dưỡng được vô số đỉnh tiêm người mới, mà muốn đem phần này giáo dục thành quả thể hiện ra. Mỗi 5 năm một lần toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu chính là tốt nhất sân khấu. Đây đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói không tính là gì, ngàn năm qua mỗi một lần đều có thể thành quán quân, hầu như đem quán quân vị trí cho lũng đoạn. Cho dù Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội xuất hiện, cũng chỉ là đối với Sử Lai Khắc học viện chiến đội có sức liệu mạng mà thôi, uy hiếp cũng không phải rất lớn. nhưng đó là đối với nội viện các sư huynh sư tỷ mà nói, bọn họ loại này ngoại viện đậu đinh còn kém rất xa. Tuổi tác là bọn họ hiện nay lớn nhất thế yếu. Nội viện đội ngũ là hai hồn đế cùng ngũ đại hồn vương Sa Hoa đội hình, mà bọn họ ngoại viện đội dự bị thì lại chỉ là 4 tên hồn tông, 1 tên hồn tôn cùng 2 tên đại hồn sư. Này làm sao xem cũng không giống như là có phần thắng dáng vẻ, cho dù chỉ sống quá nửa tháng cũng là hầu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Một khi thất bại, mang đến hậu quả không phải bọn họ có thể gánh chịu, thậm chí sẽ trở thành học viện bên trong sỉ nhục, bị hết thể học viên xem thường bài xích, thậm chí căm ghét căm hận, hắn xác thực không dám tưởng tượng như vậy cảnh tượng. Trầm mặc một hồi lâu, Vương Ngôn lại lần nữa thở dài một tiếng, nói, lần này sự cố trách nhiệm ở ta, là ta không có làm tốt chỉ huy, cũng khinh địch bất cần rồi, các loại trở về học viện sau ta sẽ hướng đi viện trưởng tỉnh tội. Cho tới lần này giải thi đấu, các ngươi buông tay làm, ta tin tưởng lấy các ngươi năng lực, nhất định có thể vượt qua một quãng thời gian. Hơn nữa Huyền lão cùng học viện khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp ứng đối với lần này biến cố, sẽ ngay lập tức mang về ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nội viện đệ tử, lấy tốc độ của bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Vương Luân rất rõ ràng đấu hồn giải thi đấu cường độ, không phải những hài tử này có thể chịu đựng, hắn bên này ứng đối phương pháp chỉ có một chữ, cái kia chính là kéo, đặc biệt là đến kéo qua trận đầu cuộc thi vòng loại, như vậy liền có thể tranh thủ đến mấy ngày thời gian. Lấy Huyền lão tốc độ của bọn họ, lẽ ra có thể mang đến vài tên cường lực nội viện đệ tử, chí ít chống được Đái Nguyệt Hành ba người khỏi hẳn không khó. Cho tới lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, chỉ có thể ở giải thi đấu bên trong mài giũa, hy vọng năm nay Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện sẽ không quá mức hung hăng. Mọi người không cần thiết như vậy nghiêm túc, Vương lão sư nói rất đúng, chúng ta chỉ là đội dự bị viên, cũng không phải là chủ lực, học viện bên kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta chân chính muốn đánh nên chỉ có vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại. Toàn bộ đại lục hơn 100 nhà hồn sư học viện bên trong, hung hăng chỉ có như vậy mấy nhà, chúng ta đụng với bọn họ tỷ lệ có thể không lớn. Bối Bối mỉm cười đối với các đồng đội an ủi, nhường tâm tình mọi người dễ chịu một ít. Thật muốn sống quá nửa tháng, bọn họ khẳng định không được, này không gọi không tự tin, mà là có tự mình biết mình. Nhưng chỉ là đánh một trận cuộc thi vòng loại, chỉ cần không đối đầu đứng đầu nhất cái kia mấy nhà hồn sư học viện chiến đội, bọn họ vẫn có tự tin thông qua. Vương lão sư, đấu hồn giải thi đấu cho phép sử dụng hồn đạo khí, nên sẽ không có người dùng tới loại kia điện tử hồn đạo khí đi. Từ Hòa nói ra trong lòng sầu lo, mọi người bên trong liền hắn đối với cái này coi trọng nhất cùng hiểu rõ. Không đơn thuần là bởi vì chính mình là chiến đội bên trong duy nhất một tên thuần túy hồn đạo sư, càng bởi vì hắn đã từng tiếp xúc qua vị kia, còn tự mình đem người ta đuổi ra học viện, tiến tới dẫn ra đến tiếp sau tai nạn. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng loại kia điện từ hồn đạo khí đáng sợ, nếu như thật có người dùng ra loại kia đại sát khí, đừng nói bọn họ những này đội dự bị viên, coi như chủ chiến đội viên ra trận cũng đến quỷ. Muốn biết dù cho cấp thấp nhất điện từ súng lục cũng là có thể xuyên thủng phòng ngự hệ hồn thánh, chỉ có hồn đấu la cấp bậc cường giả mới có thể chống đỡ. Dù cho là phòng ngự hệ hồn đạo khí cũng đến thấp nhất cấp 8 mới được, hoặc là chính là loại kia ủng có vô địch phòng ngự đặc tính. Quan trọng nhất là loại kia điện từ hồn đạo khí yêu cầu sử dụng cực thấp, thậm chí ở sơ kỳ lôi thuộc tính hồn lực dự trữ sung túc tình huống còn không cần hồn lực, chỉ cần kéo cỏ là được. Vậy thì rất muốn mệnh. Hẳn là sẽ không, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu nói cho cùng chỉ là một cuộc tranh tài, lại không phải chém giết, không thể nhường người dự thi sử dụng loại kia siêu quy cách hồn đạo khí. Vương Luân quả đoán phủ định, đây là không cần nghĩ tới, bởi vì loại kia điện từ hồn đạo khí quá vô giải, một khi sử dụng trận này đấu hồn giải thi đấu đem mất đi ý nghĩa. Đúng rồi, các ngươi hồn đạo hệ đối với cái kia điện từ hồn đạo khí nghiên cứu thế nào rồi? Lúc nào có thể phòng chế ra? Nói đến điện từ hồn đạo khí, Vương Luân nhớ tới hồn đạo hệ bên kia nghiên cứu, từ khi lần kia tai nạn qua đi, học viện tài nguyên nhưng là lượng lớn nghiêng ở hồn đạo hệ, nhường bọn họ võ hồn hệ không ít sư sinh đều có lời oán hận. Nếu như hồn đạo hệ bên kia còn không thể mau chóng ra thành quả, e sợ sẽ gây ra nhiều loạn lớn đến. Những người khác cũng nhìn về phía Từ Hòa, nghĩ phải biết đối với loại kia điện từ hồn đạo khí tiến độ nghiên cứu. Bọn họ đều không phải ngu ngốc, đồng thời từng người sau lưng dù sao cũng hơi thế lực, biết rất nhiều chuyện, cũng rõ ràng Sử Lai Khắc học viện hiện nay tình cảnh. Hai năm trước lần kia tai nạn đối với Sử Lai Khắc ảnh hưởng rất lớn, nếu như không nhanh chóng nắm giữ loại kia điện từ hồn đạo khí, học viện tương lai sẽ tương đương bị động. Loại kia hồn đạo hạt nhân căn bản không có cách nào phòng chế, bất quá chúng ta phát hiện cái kia sẽ thôi phát ra một loại lôi thuộc tính lĩnh vực sức mạnh, điện từ hồn đạo khí chính là dựa vào loại kia lĩnh vực sức mạnh đặc thù hoạt động, do đó đem kim loại viên đạn kích bắn ra, tạo thành to lớn sát thương. Hiện nay lão sư bọn họ đang nghiên cứu thông qua cái khác thủ đoạn thu được loại kia lôi thuộc tính lĩnh vực sức mạnh, vòng qua loại kia điện từ hồn đạo hạt nhân. Gãi gãi đầu trọc, Từ Hòa một mặt khổ não, trong lòng nhưng là tràn đầy chấn động, dù cho qua đi lâu như vậy, nội tâm như cũ chấn động. Loại kia hồn đạo hạt nhân quá chặt chẽ, đặc biệt là đem cắt ra sau, bên trong còn phân nhiều như vậy tầng, mỗi một tầng trong ngoài đều khắc lục tinh vi đến mức tận cùng hồn đạo trận pháp, mắt thường căn bản không có cách nào thấy rõ. Nghiên cứu 2 năm đều không thể tìm tới biện pháp, chỉ có thể mở ra lối riêng nghiên cứu loại kia lôi thuộc tính lĩnh vực sức mạnh. Hồn đạo khí cũng có thể làm ra lĩnh vực đến. Tiêu Tiêu rất là giật mình, làm hồn sư, nàng tự nhiên biết lĩnh vực là một loại thế nào tồn tại, có thể nói đó mới là giới hồn sư bên trong thần kỹ, đủ để cùng võ hồn dung hợp kỹ sánh ngang siêu mạnh thần kỹ. Lĩnh vực không chỉ bản thân mạnh mẽ, còn nắm giữ có thể tiến hóa đặc tính, có thể so với ngoại phụ hồn cốt. Thậm chí rất nhiều phong hào đấu la đều không thể thức tỉnh ra thiên phú lĩnh vực, dù cho siêu cấp đấu la đều cũng không phải là 100% có thể có lĩnh vực sức mạnh. Có thể hiện tại hồn đạo khí nhưng có thể làm ra lĩnh vực sức mạnh đến, chẳng lẽ tương lai đúng là hồn đạo sư? Là một loại lĩnh vực sức mạnh, đồng thời đối phương có thể thông qua loại kia hồn đạo hạt nhân tiến hành kích phát cùng khống chế, hiện nay chỉ có phụ trợ bắn ra kim loại viên đạn một loại công dụng, cho tới có hay không có thể khai phá ra cái khác liền không nói được rồi. Gật gù, Từ Hòa đi theo lão sư bên cạnh làm trợ thủ, nghe được không ít đồ vật, đối với này biết một ít, cũng kiên định hơn hắn hồn đạo sư con đường. Tương lai tất nhiên là hồn đạo sư. Nghe nói vị kia còn có một loại hồn đạo khí áo giáp, sư huynh ngươi có từng thấy không? Hoắc Vũ Hạo đống nhiên mở miệng hỏi thăm, hắn biết vị kia nhị lang cậu thân phận, muốn càng nhiều hiểu rõ đối phương, trước đây ở học viện thời điểm cũng hỏi qua, có thể học viện nhưng đem vị kia nhị lang cậu coi là cấm kỵ, không cho phép trong âm thầm đàm luận, liền buồn Vũ lão sư đều ngậm miệng không nói. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem có thể không theo thầy huynh trong miệng dụ ra ít thứ đến. Ta cũng chưa từng thấy, cái này ngươi phải hỏi bối bối. Từ Hòa vờ ý tay biểu thị chính mình cũng chưa từng thấy, trong bọn họ duy nhất gặp vị kia cũng là thân là đội trưởng bối bối. Ánh mắt mọi người chuyển hướng bối bối, cho dù Vương Nôn đều nhìn về bối bối, đồng dạng đối với vị kia bị học viện toàn thể coi là cấm kỵ tồn tại rất là hiếu kỳ. Tiên sinh hồn đạo giáp máy rất mạnh, chúng ta võ hồn hệ viện trưởng cùng các ngươi hồn đạo hệ viện trưởng đều thua ở tiên sinh hồn đạo giáp máy trên tay, dựa theo viện trưởng phân tích, cái kia cũng không phải là đơn thuần đặc thù kim loại, mà là đem nhiều loại đặc thù kim loại dung hợp sau thu được hợp kim, khắp mọi mặt tính năng càng cao hơn, đặc biệt là cường độ, siêu cấp đấu la đều không thể đem phá hoại. Bối bối nói một cách đơn giản dưới, đối với vị kia xưng hô vẫn cứ là tiên sinh. Tuy nói học viện cùng vị kia đối địch, thậm chí đã không chết không thôi, nhưng hắn đối với vị kia như cũng không cách nào bay lên chút nào ác cảm. Tiên sinh làm việc quang minh lỗi lạc, ở chuyện ban đầu bên trong không có làm sai bất cứ chuyện gì, ngược lại bọn họ xử lai khắc học viện cách làm sai rồi, sai hoàn toàn, tiến tới gợi ra ra sau khi tai nạn. Chuyện đã xảy ra hắn nghe nói, là viện trưởng bọn họ đánh giết không được, bắt đi tiểu nhã các nàng, mới đưa tiên sinh làm tức giận, tiến tới phá hoành học viện, gợi ra cái kia một tai nạn, huyền tổ đều kém chút ngã xuống ở cái kia một tai nạn bên trong. Hắn đến cùng là một cái người thế nào? Hoắc Vũ Hạo càng cảm giác hiếu kỳ. Trước đây tuy rằng từ mẫu thân trong miệng biết nhị lang cậu tồn tại, nhưng mẫu thân đối với vị kia cậu nói không nhiều, hắn không bao nhiêu nhận thức, chỉ là suy đoán mẫu thân và nhị lang cậu trong lúc đó là có cảm tình, đặc biệt là nhị lang cậu đối với mẫu thân yêu rất nhiều, bằng không cũng sẽ không vì chính mình chế ra cái kia tràn bảo liên đăng. Nhưng hắn vẫn là đối với vị kia cậu không có rõ ràng nhận thức, đến cùng là một cái người thế nào đây? Tiên sinh là một cái có đại trí tuệ người, không đơn thuần là ở hồn đạo hệ thống lên, ở phương diện khác trí tuệ cũng vượt xa người thường, cho dù viện trưởng đối với tiên sinh trí tuệ đều khâm phục không thôi, đã từng muốn mời tiên sinh trở thành thư ký của hắn. Hơn nữa tiên sinh còn có tài năng như thần y thuật, theo ta được biết, cho tới nay mới thôi vẫn không có có thể làm khó tiên sinh nghi nan tạp chứng. Thậm chí tiên sinh còn đem y thuật cùng hồn đạo khí kết hợp, chế tạo ra có thể làm người xem bệnh kiểm tra thân thể hồn đạo khí, hiện tại Tinh La Thành bên trong liền có một cái. Nói, bối bối trên nét mặt có không hề che giấu chút nào sùng kính, là vị tiên sinh kia nhường hắn nghi do rằng rất nhiều đạo lý, cũng thành thục rất nhiều, biết trên người mình gánh vác cái gì. Từ khi cùng tiên sinh giao lưu sau, tự thân hắn tốc độ tu luyện đều tăng lên một đoạn, thực lực càng được tăng lên cực lớn, thậm chí còn bước đầu luyện thành huyền tổ khai sáng một cái tự nghĩ ra hồn kỹ. Không chỉ là hắn, Nôn viện trưởng cùng Tiên viện trưởng, cùng với Vui Huyên tỷ tỷ hai năm này đều có tăng lên cực lớn, Nôn viện trưởng cùng Tiên viện trưởng từng người nâng tăng lên một cấp, Vui Huyên tỷ tỷ càng trở thành một tên hồn đấu la, đồng thời thu được là một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nếu không chúng ta mang tiểu đạo sư tỷ các nàng đi chỗ đó kiểm tra sức khỏe kho nhìn. Nếu như có vị kia đưa ra dược phương phụ trợ, sư tỷ các nàng thương thế lẽ ra có thể tốt càng mau một chút. Từ Hòa bỗng nhiên mở miệng nói ra một cái đề nghị, hắn là biết vị kia sáng tạo ra kiểm tra sức khỏe kho, thậm chí lão sư đám người còn nhằm vào này làm qua thảo luận, cũng phái người trong bóng tối qua đi trải nghiệm. Hiệu quả căn bản không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như có thể được kiểm tra sức khỏe kho đưa ra phương án trị liệu, nhất định có thể nhường ba vị sư huynh sư tỷ càng nhanh hơn khôi phục, bọn họ áp lực cũng sẽ nhỏ hơn một ít. Đáng tin sao? Vương Luân có chút động lòng cùng do dự, nếu như là vị kia trị liệu thủ đoạn hắn tự nhiên là 100% tín nhiệm, dù sao đối phương từng ở Sử Lai Khắc trong thành làm nghề y thời gian dài như vậy, danh tiếng cùng thành tích đặt tại nơi đó. Nhưng bây giờ nhìn bệnh nhưng chỉ là một đài hồn đạo khí, nhường hắn không quá tin tưởng. Khẳng định đáng tin. Từ Hoa dành cho khẳng định đáp lại, phương diện này là trải qua lão sư đám người nhận định. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức mang tiểu đạo các nàng đi kiểm tra sức khỏe trị liệu. Thấy Từ Hòa đều bảo đảm, Vương Luân không do dự nữa, đứng dậy chuẩn bị mang ba người kia qua đi. Bối bối mấy người cũng dồn dập đứng dậy tùy tùng, bọn họ cũng muốn cho ba vị sư huynh sư tỷ mau chóng khôi phục, như vậy bọn họ áp lực mới có thể càng nhỏ hơn một chút. Cũng trong lúc đó, Sử Lai Khắc học viện bên trong, Tiên Lâm Nhi ngồi ở trên giường nhìn màn ảnh bên trong phát hình từng cái nóng bỏng hình ảnh, ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt trong suốt, nhưng tâm trạng nhưng khổ não lên. Đã triệt để không có hiệu quả. Lại lần nữa xem xong một lần tự thân nóng bỏng album ảnh, cũng nhờ vào đó hồi ức lúc trước khuất nhục trải qua, Tiên Lâm Nhi rất là khổ não phiền muộn. Đồ chơi kia nói qua cực khổ có thể mức độ lớn nhất mài giũa lực lượng tinh thần, cho nên lúc ban đầu nàng mới sẽ cố ý đem bộ này album ảnh giao dịch tới tay, mỗi ngày quan sát một lần, nhờ vào đó hồi ức lúc trước sỉ nhục trải qua, đặc biệt là mẫu thân và tiền đa đã chết. Hiệu quả thật không tệ, lực lượng tinh thần cô động không ít, thậm chí phụ trợ nàng đột phá đến 95 cấp, trở thành một tên siêu cấp đấu la. Có thể bất cứ chuyện gì đều có một cái thói quen quá trình, thời gian dài chính mình dần dần đối với phương pháp này miễn dịch lên, hiệu quả càng ngày càng kém, mãi đến hiện tại đã triệt để không còn tăng lên, thậm chí ngay cả cảm giác đều không còn, cũng có thể nói là mất cảm giác đi. Hắn đến cùng trải qua cái gì mới có thể đem lực lượng tinh thần cô đọng đến trình độ đó? Tâm trạng rất là không rõ, chân chính sử dụng qua phương pháp này sau mới có thể hiểu bên trong độ khó. Thống khổ xác thực có thể mài giũa lực lượng tinh thần, kích thích càng mạnh, hiệu quả càng tốt, có thể chính mình 2 năm qua cũng mới tăng lên như vậy điểm, khoảng cách đồ chơi kia tinh thần cảnh giới kém 10 vạn 8 ngàn giảm. Chí ít nàng vẫn là không cách nào cảm ứng rõ ràng loại kia hồn đạo hạt nhân kết cấu, thậm chí kém đến rất xa. Thật không rõ đồ chơi kia trước đây đến cùng trải qua cái gì, điều này làm cho nàng rất là hiếu kỳ. Hả? Hải thần các nghị sự tín hiệu, xảy ra đại sự gì sao? Đông nhiên cảm ứng được hải thần các bên kia tín hiệu, Tiên Lâm Nhi tâm trạng nghi hoặc, không làm trì hoãn, thả người từ cửa sổ bay ra, bay về phía hải thần các bên kia, trên đường gặp gỡ một cùng với quá khứ Trương Nhạc Huyên. "Tiểu Huyên, ngươi bên kia còn có hiệu quả sao?" Tiên Lâm Nhi thuận miệng hỏi câu, nàng hiện ở chỗ này đã triệt để không có hiệu quả, không biết Tiểu Huyền bên kia làm sao. Hiệu quả càng ngày càng kém. Bị nói tới chuyện này, Trương Nhạc Huyên trắng non khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng đáp lại một câu. Cái này biện pháp là Lâm Nhi tỷ tỷ đưa ra, ban đầu nàng là không muốn, có điều ở thử nghiệm sau khi liền nếm trải ngon ngọt, tăng lên thật không nhỏ. Ngươi còn tốt, ta đã triệt để không hiệu quả. Thở dài một tiếng, Tiên Lâm Nhi hiện tại cũng không biết nên dùng phương pháp gì tiếp tục tăng lên, chẳng lẽ lại muốn đi bị đồ chơi kia nhục nhã một phen. Giấu trong ngực ý nghĩ như thế, Tiên Lâm Nhi bay xuống Hải Thần Đảo lên, cùng Trương Nhạc Huyên cùng tiến vào Hải Thần Các. Vốn đang không có đột phá tới Phong Hào Đấu La, Trương Nhạc Huyên là không tư cách tiến vào Hải Thần Các, nhưng thân phận đặc thù, là mục lao thu dưỡng, đồng thời thiên tư cực cao, trở thành siêu cấp đấu la đều không là vấn đề. Càng bị làm Hải Thần Các các chủ bồi dưỡng, có một số việc tự nhiên đến nhanh chóng tiếp xúc, tương lai mới có thể càng tốt hơn thì đứng. Hai người tiến vào Hải Thần Các, phát hiện học viện cao tầng cơ bản đều ở, đợi một lúc nhân viên đến đủ sau, Huyền Tử mới một mặt hổ thẹn nói ra lần này tổ chức Hải Thần Các hội nghị nguyên nhân. Ngươi sẽ không phải lại uống rượu đi. Dương Huệ nhóm cao mày, nay đã là Huyền Tử lần thứ hai mang đội làm ra trọng đại sự cố, toàn viên trọng thương, còn chết một cái. Huyền Tử trầm mặc không nói, lần này xác thực là hắn sai lầm, hơn nữa đã là chính mình lần thứ hai sai lầm rồi. Quan trọng nhất là còn quấy rầy đến lần này đấu hồn giải thi đấu, hai năm này học viện tình cảnh hắn biết rõ, lần này đấu hồn giải thi đấu đối với học viện cực kỳ trọng yếu, so với di vãng bất kỳ lần nào đều trọng yếu, không cho phép nửa điểm sơ suất. Nhưng lại một mực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn là ở trong tay mình ra bất ngờ, điều này làm cho hắn rất là tự trách hổ thẹn. Lần này sự cố bên trong ta làm mang đội người, bụng làm dạ chịu. Ta quyết định từ đi xử lai khắc giám sát đoàn phó đoàn trưởng vị trí, cũng lui ra Hải Thần Các. Hít một hơi thật sâu, Huyền Tử nói ra quyết định của chính mình, hắn đã không mặt mũi lại lưu ở Hải Thần Các cùng xử lai khắc giám sát đoàn chúng. Lời vừa nói ra mọi người kinh hãi, muốn biết Huyền Tử nhưng là học viện bên trong chỉ đứng sau mục lao cường giả, càng là đời tiếp theo Hải Thần Các các chủ, cho dù Trương Nhạc Huyền cũng phải xếp hàng Huyền Tử phía sau. Huyền Tử bây giờ lui ra Hải Thần Các, không khác nào từ bỏ tương lai Hải Thần Các các chủ vị trí, quan trọng nhất là Huyền Tử một khi rời đi, Hải Thần Các thì không thể đủ diễn chính. Chuyện ban đầu bên trong nhường thần ứng đấu la ngã xuống, đối với Hải Thần Các bản thân liền là một lần đả kích nặng nề, như lại mất đi Huyền Lão, Hải Thần Các phải đổ. Thấu chương xong. Chương 738. Huyền Lão xin nghỉ nhường mọi người cụ là cả kinh, bọn họ tuy rằng bất mãn ở Huyền Lão lại lần nữa phạm sai lầm như vậy, nhưng cũng không nghĩ Huyền Tử như vậy xin nghỉ. Hiện nay học viện chính là cần muốn cường giả chi giữ thể diện thời điểm, nếu như Huyền Tử lui ra Hải Thần Các, như vậy Hải Thần Các lực uy hiếp tất nhiên sẽ hạ thấp không ít. Dù cho Mục Lao đã thành thần, nhưng mục vốn ban đầu thân còn có cường địch muốn ứng đối, lần này cũng không biết có thể thành công hay không cùng an toàn trở về, căn bản là không có cách phân tâm làm chuyện khác. Ta không đồng ý, người không phải thần linh, ai có thể không sai. Lần này sự cố trách nhiệm cũng không trọn vẹn ở ngài, tiểu đào tự thân các nàng cũng có bất cẩn thành phần, chúng ta đều không thể ngờ tới trong tay đối phương sẽ có một cái súng điện tử, còn hiểu tự bạo thủ đoạn. Tình huống như thế đổi chúng ta bất luận người nào qua đi cũng không thể làm so với Huyền Lão ngài càng tốt hơn, ngài xin nghỉ ta không đồng ý. Thân là học viện viện trưởng Nôn Thiếu Chiết cái thứ nhất đứng lên đến phản đối, không đồng ý Huyền Tử xin nghỉ. Hắn mặc dù là văn bối, nhưng cũng là học viện viện trưởng cùng Hải Thần Các một thành viên, nếu Huyền Lão lần này là xin nghỉ, vậy hắn liền có quyền lợi phủ quyết. Tiên Lâm Nhi mấy người cũng theo mở miệng phủ quyết, không đồng ý Huyền Tử xin nghỉ. Các ngươi không muốn lại nói, lúc trước ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong sai lầm ta liền muốn mời tử, lần này lại dẫn đến trọng đại sự cố phát sinh, những hài tử kia thương thương, tàn tàn, Diêu Hạo Hiên càng là hài cốt không còn, đồng thời còn ảnh hưởng đến lần này học viện đối với đấu hồn giải thi đấu sắp xếp. Lần này đấu hồn giải thi đấu đối với học viện trọng yếu bao nhiêu các ngươi đều rõ ràng, hiện nay xuất hiện chuyện lớn như thế cố, tạo thành hậu quả là không cách nào đánh giá, phần này trách nhiệm ta nhất định phải gánh chịu. Hải Thần Các cùng học viện cũng chỉ có ổn định thưởng phạt phân minh quy củ, mới có thể càng tốt hơn vận chuyển xuống, không thể lại giữ lại ta cái này phạm vào hai lần sai lầm lớn tội nhân. Huyền Tử thở dài một tiếng, hắn làm sao không biết học viện hiện nay tình huống, tuy nhiên chính là bởi vì rõ ràng mới làm ra xin nghỉ, hơn nữa hắn chỉ là rời đi Hải Thần Các cùng xử lai khắc giám sát đoàn, vẫn cứ sẽ là học viện bên trong một thành viên, vì là học viện bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Hơn nữa những hải tử kia sau lưng gia tộc thực lực đều không thể coi thường, nếu như mình không được bất kỳ trừng phạt, tất nhiên sẽ nhường cái kia mấy nhà thế lực lòng sinh lời oán hận, đặc biệt là đã hy sinh Diêu Hạo Hiên gia tộc, hắn đến tự mình qua đi một chuyến. Bởi vì tứ đại đế quốc nhằm vào, đã có rất nhiều thế lực theo sử lai khắc học viện đoạn giao, hiện có những kia nhất định phải bảo vệ, một cái cũng không thể ít, bằng không ảnh hưởng càng to lớn hơn. Một khi mất đi ngoại bộ hết thể ủng hộ, sử lai khắc liền thật đến chỉ còn trên danh nghĩa. Đều hơn 200 tuổi người, làm việc sao còn như vậy xúc động. Sai lầm mỗi người đều sẽ phạm, ta cũng như thế, nếu như đều giống như ngươi phạm lỗi lầm liền trốn tránh, sử lai khắc học viện cũng không cần thiết tồn tại xuống. Có điều ngươi nói cũng đúng, thưởng phạt phân minh là cơ bản quy tắc, không thể xúc phạm. Sử lai khắc giám sát đoàn phó đoàn trưởng vị trí này ngươi không thích hợp làm tiếp, lưu ở nội viện giáo dục học viên. Lúc này một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện ở trên chủ tọa, chính là Mục Ân Thần Niệm. Một năm qua tu luyện hắn tăng lên không ít, không đơn thuần nắm giữ quang minh chi thần thần lực, còn đem vốn là đạt đến điểm giới hạn lực lượng tinh thần lộ sắc thành thần thức, lúc này mới có thể ngưng tụ ra loại này thần niệm phân thân. Có điều chỉ có thể ở hoàng kim cổ thụ gia trì dưới làm thành, hoạt động phạm vi cũng rất có hạn. Hắn hiện tại đang cùng Tiêu Giao cùng với Tịch Nước nơi ở thời khắc mấu chốt, không cách nào phân thân, này mới phân ra một đạo thần niệm đi ra giữ lại ở Huyền Tử. Mục Lão, ta cũng không biết nên làm gì đi đối mặt với đó chút hải tử, liền để ta đi thôi. Huyền Tử trong giọng nói mang theo phần cầu xin, hắn thật sự không bộ mặt đi gặp những hải tử kia. Muốn rời đi cũng được, tìm cô gái kết hôn đưa ngươi thao thiết thần như võ hồn chuyển thừa xuống, bằng không liền cút cho ta đi nội viện làm giáo viên. Nói nhảm nữa, Lão Phu liền thế tạ thế sư huynh trưởng trị ngươi. Mục Ân thần niệm nói xong lời cuối cùng trừng mắt qua đi, sau đó tiêu tan trở về bản thể, chẳng muốn lại theo đồ chơi này mù bước, loại này thần niệm duy trì cũng không thoải mái. Chỉ là lời này lại nghe tại chỗ nhân thần tình quái lạ, nhường Huyền Tử loại này hơn 200 tuổi lão nhân ra đi kết hôn sinh con, này xác thực có chút gây khó cho người ta, bây giờ còn có thể không thể cứng lên đều là ấn số đây. Lời này cũng kích thích đến Huyền Tử, đặc biệt là đang nhìn đến mọi người tại đây quái lạ vẻ mặt, càng là xấu hổ. Dương Huệ nhóm, ngươi cười cái gì? Xấu hổ trừng mắt, cái kia mấy tiểu bối hắn không tốt đi lấy lớn ép nhỏ, nhưng đối đầu với cùng thế hệ Dương Huệ nhóm nhưng không cần thiết che lấp. Đương nhiên là cười ngươi có còn hay không truyền thừa huyết thống năng lực, nếu như không được, ta có thể đi Cựu Bảo Lưu Ly Tông cho ngươi mời người lại đây ra chỉ dưới trạng thái. Dương Huệ nhóm không chút nào sợ hãi, cười đến càng vui vẻ. Các nàng là làm bạn nhiều năm lão đầu, điểm ấy chuyện cười vẫn là có thể mở nổi. Ha ha ha. Mấy vị hải thần các lao giả rốt cục không nhịn được cười, luôn thiếu chết mấy cái thế hệ tuổi trẻ cũng nhịn không được, Tiên Lâm Nhi càng đưa tay che mặt, thầm mắng những này lao không mắc cỡ. Không cho cười, đều không cho cười. Mọi người tiếng cười nhường Huyền Tử mặt già nghẹn đỏ, hận không thể đem những lao giả này từng cái treo lên đánh, quá làm người tức giận. Lần này tư thế nhưng trái lại nhường mọi người tiếng cười càng to lớn hơn, tốt treo không đem Huyền Tử cho tức chết. Sau khi cười xong, Dương Huệ nhóm sắc mặt nghiêm nghị, liếc nhìn mắt mọi người tại đây, trầm giọng nói, Sử Lai Khắc giám sát đoàn thành lập bản thân liền nương theo hy sinh chảy máu, có một số việc là không cách nào tránh khỏi, bất quá chúng ta cũng nhất định phải làm tốt phòng bị. Lần này Tà Hồn Sư liền cho chúng ta vang lên một lần cảnh báo, đối phương không chỉ có loại kia đồng quy vu tận thủ đoạn, càng nắm giữ một cái điện tử súng lục. Từ vị kia bắt đầu hướng về tứ đại đế quốc bán điện tử vũ khí bắt đầu, liền khó mà tránh khỏi toát ra đi, rơi vào người tốt trong tay còn tốt, có thể muốn rơi vào kẻ ác trong tay liền sẽ trở thành tai nạn. Ta đề nghị gia tăng đối với hồn đạo hệ tài nguyên đưa vào, mau chóng đắp nặn ra có thể phòng bị điện tử hồn đạo khí đồ vật, ngoài ra, cho mỗi một vị giám sát đoàn thành viên phân phối lên phi hành hồn đạo khí cùng phòng ngự hồn đạo khí, đặc biệt là phòng ngự hồn đạo khí, tốt nhất là loại kia vô địch loại hình. Này nhắc lên nghị nhường mọi người tại đây rơi vào trầm tư, lần này sự cố cũng không phải là đơn thuần ngẫu nhiên, điện tử súng lục xuất hiện liền mang ý nghĩa một loại tất nhiên, tương lai rất khả năng còn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là hiện nay đại lục thế cuộc tuy rằng phát sinh cực biến hóa lớn, nhưng giám sát đoàn tồn tại vẫn cứ còn rất tất yếu, ở tứ đại đế quốc không có liên hợp lại thủ tiêu Sử Lai Khắc giám sát đoàn trước, cái này quyền lực cùng tổ chức liền còn có thể cho bọn họ mang đến một ít khó có thể ngôn ngữ chỗ tốt. Bọn họ Sử Lai Khắc học viện mặc dù có thể thành vì là thiên hạ đệ nhất, giám sát đoàn tồn tại không thể không kể công, bọn họ nhất định phải ổn định giám sát đoàn, vượt qua sau đó một đoạn tàn khốc thời kỳ. Ta đồng ý. Một vị lao già mở miệng biểu thị đồng ý, những người khác cũng dồn dập biểu thị tán thành, cho dù thân là võ hồn hệ cái kia một phái lần này cũng không phản đối. Bởi vì bọn họ không còn cách khác, đối mặt với đó loại điện từ hồn đạo khí chỉ có thể thông qua hồn đạo khí đến đối kháng, chỉ bằng vào hồn sư thực lực, ít nhất phải đạt đến hồn đấu la cấp độ mới được. Hơn nữa vậy còn chỉ là đối đầu cấp thấp nhất điện từ súng lục, bên trên còn có uy lực càng lớn điện từ súng ngắm, điện từ súng tự động, điện từ súng máy hạng nặng, điện từ đánh lén pháo các loại. Đối mặt với đó cái ít đại sát khí, dù cho phong hào đấu la cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Lâm Nhi, các ngươi hồn đạo hệ đối với loại kia điện từ hồn đạo khí nghiên cứu làm sao? Các loại phần này đề nghị thông qua sau, Dương Huệ nhóm nhìn về phía Tiên Lâm Nhi. Bình thường hồn sư thủ đoạn không cách nào đối kháng loại kia điện từ hồn đạo khí, còn phải từ hồn đạo hệ thống lên vào tay, bắt đầu mới được. Đã có thể thông qua cái khác thủ đoạn phòng chế ra, có thể hiệu quả không phải rất tốt, tiêu hao quá lớn, cũng quá mức cầm kềnh, đồng thời còn đến lôi thuộc tính phong hào đấu la tiến hành điều khiển, có điều uy lực sẽ không kém ở người kia đắp nặn pháo điện tử. Cho tới súng điện từ Xuyên Di còn không cách nào nắm giữ, độ khó so với chúng ta trước kia dự đoán càng to lớn hơn, ta không đề nghị ở phương diện này tiếp tục đưa vào xuống. Đứng dậy, Tiên Lâm Nhi nói ra hai năm này thành quả nghiên cứu, đối với này rất là bất đắc dĩ. Các nàng đã miễn cưỡng nghiên cứu rõ ràng loại kia lôi thuộc tính lĩnh vực, sau đó phòng theo thu hoạch đến điện từ súng lục hoạt động hình thức, đối với kim loại viên đạn tiến hành gia tốc, có thể làm ra quy mô tương đương dọa người, thành phẩm cũng cao hơn nhiều. Các nàng trước kia liền nhìn ra người kia điện từ hồn đạo khí Xuyên Di chỉ có hồn đạo hạt nhân cùng chữ năng hạt nhân là đặc thù kim loại chế tạo thành. Báng thương chỉ là dùng phổ thông kim loại làm thành cường độ cao hợp kim, chỉ là loại kia hợp kim cường độ rất cao, không so với bình thường đặc thù kim loại kém, đây là các nàng không cách nào phục chế ra. Vì lẽ đó làm ra pháo điện từ toàn thân đều là dùng đặc thù kim loại chế tạo thành, cái kia tiêu hao xem nàng đều hãi hùng kết vía, cái được không đủ bù đắp cái mất. Chủ yếu chỗ khó ở nơi nào? Nỗi lòng bình phục lại Huyền Tử do hỏi, hắn đối với chuyện này không quan tâm kỹ càng, có điều nhưng cũng tán thành loại kia điện từ hồn đạo khí uy lực, đặc biệt là mạnh nhất pháo điện từ, cho dù hắn hiện nay ở mục lao trợ giúp dưới đột phá đến 99 cấp, nhưng như cũng không tự tin có thể chống lại. Chính là bởi vì rõ ràng loại kia điện từ hồn đạo khí khủng bố, mới sẽ đối với đó coi trọng, học viện có thể không đánh vỡ hiện nay tình thế căng thẳng, liền xem hồn đạo hệ bên kia. Hắn cái kia gần như là một cái hoàn toàn mới hệ thống, là đối với dị vãng hồn đạo hệ thống một loại lật đổ, rất nhiều có từ lâu lý luận thủ đoạn đều khó mà dùng tới, tương đương với bắt đầu từ con số không nghiên cứu, chỉ riêng bước thứ nhất liền đem chúng ta cho làm khó. Tiên Lâm Nhi bất đắc dĩ giải thích, tuy nói đối với cái kia đồ chơi rất là nổi nóng căm hận, nhưng không thể không thừa nhận đối phương tài tình thật sự rất mỹ tiên, đã siêu việt cái thời đại này. Nói cụ thể một chút, Huyền Tử sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, những người khác cũng giống như thế. Trọng điểm ở chỗ hắn có thể tướng hồn đạo trận pháp khắc lục cực kỳ nhỏ bé, đánh so sánh, đối phương có thể ở một hạt vừng lên đắp nặn ra một cái hồn đạo trận pháp, chúng ta nhưng cần ở một mét vuông kích cỡ đặc thù kim loại đi tới khắc lục, mà đây nhất định không phải chân chính cực hạn. Chúng ta đến hiện tại đều không thể thấy rõ hắn tầng thấp nhất hồn đạo trận pháp, chỉ có thể căn cứ hiện ra hiệu quả đi dùng mặt khác thủ đoạn chế tác, hiệu quả rất bất tận nhân ý. Ngoài ra, muốn hồn đạo trận pháp đắp nặn tinh vi, đối với tài liệu độ tinh khiết yêu cầu liền càng cao, bằng không tất nhiên sẽ nhường trận pháp lẫn nhau trong lúc đó ảnh hưởng quấy rầy. hắn loại kia độ tinh khiết hồn đạo hạt nhân vật dẫn đã siêu việt rèn đúc có khả năng đạt đến cực hạn. Hơn nữa vậy còn là nhiều loại đặc thù kim loại dung hợp thành hợp kim, loại kỹ thuật này chúng ta hiện nay cũng không cách nào nắm giữ. Này đều là cứng nhắc chiến lệnh, không phải đi đường vòng liền có thể lẻ qua. Đem bên trong chỗ khó nói ra, Tiên Lâm Nhi đối với này cảm giác vô lực, nếu như chỉ là kém một chút, các nàng còn có thể phấn đấu một ít, có thể bên mình theo người ta kém mấy cấp độ, điều này làm cho nàng làm sao đi vượt qua. Các nàng hiện tại còn dùng dao chỗ đi khắc lục hồn đạo trận pháp, nhưng nhân gia đã trực tiếp sử dụng lực lượng tinh thần tiến hành vi mô mức độ khắc lục, hoàn toàn không ở một cái mức độ lên. Quan trọng nhất là điện từ hồn đạo khí hiển nhiên chỉ là nhân gia làm ra đến cân bằng tứ đại đế quốc, bản thân không bị coi trọng, nhân gia chân chính thành quả nghiên cứu là cái kia tạo thần công trình, so sánh cùng nhau, điện từ hồn đạo khí không coi là cái gì. Các nàng coi như đem điện từ hồn đạo khí hoàn mỹ phục chế ra cũng không nhiều lắm ý nghĩa, đối đầu nhân gia tạo thần công trình nhất định sẽ bị miêu bại. Có giải quyết mạch suy nghĩ sao? Một vị lão giả dò hỏi, hắn đối với hồn đạo hệ thống không hiểu nhiều, không cách nào đưa ra kiến nghị gì, chỉ có thể nhìn xem hồn đạo hệ bên kia có hay không có biện pháp giải quyết, sau đó toàn lực ủng hộ chính là. Một là từ đầu nguồn trực tiếp giải quyết vấn đề, đem người kia nắm lấy, dùng tinh thần loại hồn kỹ từ trong đầu hắn làm ra mới hồn đạo hệ thống bí mật, hai là nghĩ biện pháp thu được Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia hồn đạo hệ thống tích lũy, nhờ vào đó tăng lên chúng ta trình độ, sau đó nghĩ biện pháp lý giải loại kia mới hồn đạo hệ thống. Nói ra hai cái phương pháp giải quyết, tự thân Tiên Lâm Nhi là không năng lực gì, chỉ có thể hiểu sai chiêu. Đối với vị kia ra tay khó thực hiện, chỉ có thể chờ đợi Mục lão bọn họ kết quả. Loại thứ hai biện pháp chúng ta có thể mưu tính, tỉ như theo Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên kia làm một hồi giao lưu học tập, nghĩ biện pháp đi đánh cắp đối phương hồn đạo hệ thống tích lũy. Dương Huệ nhóm cảm thấy có thể được, lấy thực lực của bọn họ tự nhiên không cách nào đi tính toán bắt giữ vị kia, chỉ có thể nhìn Mục lão bọn họ bên kia thủ đoạn, bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có hướng về Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia nghĩ biện pháp. Từ lúc hơn 4000 năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong, Nhật Nguyệt Đế quốc liền nắm giữ 9 cấp hồn đạo pháo, chính vì như thế mới đánh bọn họ bên này liên tục bại lui, phong hào đấu la cũng khó có thể đơn độc chống lại. Hiện nay hơn 4000 năm qua đi, Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo hệ thống tất nhiên đạt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới, loại kia bản mệnh hồn đạo khí cũng đã xác định bị thực hiện, nếu như có thể được Nhật Nguyệt Đế quốc nội tình tích lũy, các nàng sử lai khắc hồn đạo hệ thống tất nhiên sẽ tăng lên một đoạn dài, đến thời điểm lại đi nghiên cứu vị kia thành quả có thể liền có thể đột phá. Có thể làm một cái dự bị phương án, nếu như Mục lão bọn họ không cách nào đem bản thể tìm ra giết chết rơi, chúng ta liền bắt đầu dùng cái phương án này, hơn nữa người kia học sinh cũng có thể làm mục tiêu. Một vị lão giả làm bổ sung, nhìn chằm chằm vị kia đệ tử. Muốn từ loại kia tồn ở trong tay được thành quả nghiên cứu rất khó. Nhưng dưới trướng đệ tử lại không cường lực như vậy, chớ nói chi là trong đó còn có hai người vốn là từ bọn họ sử lai khắc học viện bên trong đào qua đi, hoạt động một phen tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. Cái kia đến cố gắng tính toán, đừng tiếp tục lật thuyền. Thấy quả nhiên có người lại lần nữa đưa ra loại này tà đạo thủ đoạn, Tiên Lâm Nhi trắng non ra mặt không nhịn được vừa kéo, chợt nghiêm túc nhắc nhở câu. Đi mưu tính nhân gia đệ tử có thể, nhưng phải không có sơ hở nào, lần trước các nàng như thế chỉnh, kết quả đem người ta làm tức giận pháo vanh sử lai khắc học viện, kém chút đem học viện cho diệt. Mục lão cùng Huyền lão đều trọng thương sắp chết, lần này có thể tuyệt đối không thể lại sai lầm rồi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, bầu không khí cũng càng phát nặng nề. Bọn họ quả thật rất muốn thu được vị kia khai sáng mới hồn đạo hệ thống, nhưng lại cũng rõ ràng bên trong nguy hiểm, sơ ý một chút toàn bộ sử lai khắc cũng có thể bị xóa đi rơi. Lần trước nhân gia chỉ có một người, nhưng lần này nhân gia nhưng là theo tứ đại đế quốc đều có hợp tác, đặc biệt là Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia đều đem toàn bộ 9 cấp hồn đạo khí phái qua đi phụ trợ nhân gia nghiên cứu, thật muốn lại lần nữa đối đầu liền không có cách nào kết cục. Các ngươi cũng không muốn ngầm manh động, tất cả chờ Mục lão bên kia kế hoạch kết quả. Huyền tử cuối cùng mở miệng định ra nhạc dạo, đồng thời cảnh cáo những này lão đầu. Có ý nghĩ có thể nhưng tuyệt đối không thể một mình hành động, càng không thể phá hoại Mục lão kế hoạch. Cùng lúc đó, Hải Thần Các sâu dưới lòng đất, Mục Ngân đang cùng Long Tiêu Diêu phụ trợ Diệp Tịch Thủy dung hợp ba đối với hồn hạch. Bởi vì bản thân đều là Diệp Tịch Thủy võ hồn sức mạnh, cho dù mới thêm thuộc tính cũng cùng võ hồn rèn luyện gần như, đặc biệt là hắc ám thuộc tính, có Long Tiêu Diêu phụ trợ, cùng huyết hồn ma khôi võ hồn dung hợp rất là thuận lợi. Nguyên bản màu máu huyết hồn ma khôi giờ khắc này đã diễn biến thành đen tuyền trạch, thậm chí dường như có thể thôn phệ tia sáng như thế. Có võ hồn làm đầu mối trọng yếu, lại thêm vào tấm kia chính tà thái cực đồ làm căn cơ, ba đối với hồn hạch cuối cùng đều hòa vào chính tà thái cực đồ bên trong, thực lực của Diệp Tịch Thủy cũng tiến thêm một bước, chỉ là khoảng cách thành thần vẫn cứ còn có khoảng cách. Có đản sinh ra thần lực sao? Mục Ngân vội vàng hỏi, hiện tại có thể thành công hay không liền xem lần này. Một bên khác Long Tiêu Diêu cũng rất là căng thẳng, loại này âm dương bổ sung hồn hạch hình thái bọn họ chỉ nghe nói thu thần đế thiên ngưng tụ qua, trong nhân loại vẫn là lần thứ nhất. Chớ nói chi là Diệp Tịch Thủy vẫn là ba đối với hồn đạo hồn hạch, từ lực lượng tinh thần đến hồn lực lại tới sinh mệnh khí huyết, bao quát thân thể tất cả sức mạnh. Loại này toàn diện dung hợp bọn họ đều chưa từng làm, cho dù trước đây cũng chỉ là đem tinh thần lực cùng hồn lực hoàn mỹ dung hợp, Mục Ngân càng là dưới đây sáng tạo ra quân lâm thiên hạ tuyệt chiêu. Nhưng tịch nước hiện nay dung hợp muốn so với bọn họ càng thêm hoàn mỹ cùng cao cấp, không biết có thể không đánh vỡ tầng kia cực hạn. Không được, còn có khoảng cách, e sợ đến mượn thiên kiếp sức mạnh mới có thể đánh vỡ cực hạn thành thần, hoặc là đem hai đại võ hồn dung hợp vì là một. Cảm ứng một phen, Diệp Tịch Thủy sắc mặt khó coi. Nàng vốn định dung hợp ba đối với hồn đạo hồn hạch, mượn dung hợp thuế biến đến thành thần, đáng tiếc vẫn là kém chút. Trong cấp thần bình cảnh xa so với mình dự đoán càng khó đột phá, đặc biệt là dựa vào tự thân sức mạnh đi đột phá. Hiện ở trước mặt mình chỉ có hai con đường có thể đi, một là dường như đồ chơi kiêm lưu tính dung hợp hai đại võ hồn, mượn võ hồn dung hợp thuế biến tiến hóa cưỡng ép thành thần. Hai là đi vạn năm trước thời đại kia thiên kiếp thành thần con đường, mượn thiên kiếp sức mạnh lộ sắc thành thần. Người trước cần muốn thời gian dài rèn luyện hai đại võ hồn sức mạnh, cuối cùng dung hợp vì là một, tính toán chiếm được trước khoảng trăm năm, chính mình hiển nhiên không nhiều thời giờ như vậy, đồ chơi kia cũng sẽ không cho nàng nhiều thời gian như vậy. người sau sẽ rất nguy hiểm, chủ yếu là chính mình thứ nhất võ hồn bị thiên kiếp sức mạnh khắc chế quá mức nghiêm trọng, cho dù hiện nay thực lực tăng lên không ít, cũng không tự tin vượt qua 9 lượt thiên kiếp. Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia có thể có tin tức truyền đến. Bình phục quyết tâm tự, Diệp Tịch Thủy hỏi thăm tình báo mới nhất. Hiện nay thực lực của chính mình đã tăng lên tới mức cực hạn, trong thời gian ngắn lại khó có lớn tăng lên, Mục Ân cùng Long Tiêu Diêu bên này cũng như thế, các nàng nhất định phải mau chóng đi khai chiến, miễn cho đồ chơi kia trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hỏi thăm được một cái Thái Dương lò luyện số 2 kế hoạch, theo bảo là muốn đắp nặn ra một cái mặt trời nhỏ, hiện nay chính đang thu thập tài liệu. Từ thu thập đặc thù tài liệu số lượng đến xem, cái kia Thái Dương lò luyện số 2 quy mô tuyệt đối không nhỏ. Long Tiêu Diêu nói ra quãng thời gian trước truyền đến tình báo, hiện nay tứ đại đế quốc đều ở bài xích Sử Lai Khắc học viện, bên này đã rất khó lại thu được tình báo hữu dụng, chỉ có thể dựa vào bọn họ Thánh Linh giáo bên kia tình báo mạng lưới. Hắn thật làm thành. Diệp Tịch Thủy cả kinh, nàng lúc trước đúng là nghe nói qua một điểm, chỉ là không nghĩ tới đồ chơi kia thật sự làm thành, đồng thời vẫn như thế nhanh. Mà nếu là Thái Dương lò luyện số 2, như vậy tất nhiên còn có một cái số 1, vậy hẳn là chính là đồ chơi kia thí nghiệm, nói cách khác hiện tại đã có thành thục kỹ thuật. Hắn thật ở đắp nặn Thái Dương. Diệp Tịch Thủy chấn động nhường Mục Ân cũng theo chấn động, theo vẫn toàn thân tâm tu luyện dung hợp hồn hạch Diệp Tịch Thủy không giống, hắn đối với ngoại giới cùng với Long Tiêu Diêu trong lúc đó thường thường có giao lưu, sớm liền biết tin tình báo này. Nhưng khi đó không để ý nhiều, dù sao đắp nặn Thái Dương quá nói mơ giữa ban ngày. Chỉ có điều xem dáng vẻ của Diệp Tịch Thủy, tựa hồ sự tình cũng không phải là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Ta nghe bọn họ nói qua một điểm, là lấy từ kinh hồng Thái Dương võ hồn làm căn cơ làm một cái kế hoạch, cụ thể có thế nào uy năng không rõ ràng, nhưng khẳng định là có thể so với thần cấp sức mạnh, chúng ta không thể lợi thêm. Diệp Tịch Thủy biết cũng không nhiều, chỉ là một ít đôi câu vài lời, nhưng cũng đã rất làm cho nàng sợ hãi. Đồ chơi kia vốn đã mạnh mẽ gần như vô giải, nếu như lại thu được thần cấp sức mạnh, liền thật đến vô địch rồi. Hạo Thiên Tông lão tông chủ đã bị Hải Thần đại nhân tăng lên thành thần, Hạo Thiên chủ y thu được thần cấp tiến hóa, cũng nung nấu nhập thần cấp tài liệu, thành là chân chính thần khí, đủ để phá hoại hắn hồn đạo khí thân thể. Mục Ân nói ra mới nhất một lá bài tẩy, lần trước đi qua bản thể tông sau, hắn liền đi Hạo Thiên Tông, theo hai vị kia thương lượng một phen, đồng thời cùng Hải Thần đại nhân thần niệm cấu kết, cuối cùng đồng ý nhường Hạo Thiên Tông vị kia lão tông chủ mượn tiên thảo đột phá. Tiến tới được sự giúp đỡ của Hải Thần đại nhân thành thần, còn ban tặng hạ xuống thần cấp tài liệu cường hóa Hạo Thiên chủ ý võ hồn, chính là vì nhằm vào người kia. Hạo Thiên Tông lão tông chủ là với hắn nhân vật cùng một thời đại, có điều vận khí kém một chút, bị kẹt ở 98 cấp khó có thể tiến thêm, lần này là dựa vào một cây tiên thảo đột phá, sau đó thu được Hải Thần đại nhân ban tặng thần hoàn đột phá thành thần. Tuy rằng căn cơ không hoàn mỹ, thực lực sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng lấy Hạo Thiên chủ ý cái kia đánh nát vạn vật đặc tính, tuyệt đối có thể đệ bạo người kia hồn đạo giáp máy thân thể. Chỉ cần đánh vỡ cái kia hồn đạo giáp máy thân thể, bọn họ có thừa biện pháp đối phó linh hồn. Chỉ có điều Hải Thần đại nhân nhưng yêu cầu bảo lưu linh hồn người nọ, cũng phong ấn lên, hiển nhiên đối với đó có khác biệt sắp xếp. Không đủ, còn chưa đủ. Màu đỏ tươi ánh mắt lấp lóe, Diệp Tịch Thủy vẫn cảm giác không an toàn. Tuy rằng có Hải Thần nhúng tay, làm cho các nàng bên này có thần cấp tương giả, nhưng loại này mượn ngoại lực đột phá trăm cấp thần không hề mạnh hơn cực hạn đấu la ra bao nhiêu. Lần trước từ kinh hồng lợi dụng bản mệnh hồn đạo khí cùng Thái Dương gia chỉ liền có thể bùng nổ ra có thể so với trăm cấp thần sức chiến đấu, thời gian dài như vậy qua đi, trời mới biết đồ chơi kia bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả, đáng sợ nhất là bản thân. Hải Thần đại nhân còn ban xuống rồi hắn thần khí. Do dự dưới, Mục Ân hiện hóa ra bảo tồn ở Hải Thần chi quang bên trong Hải Thần Tam Xoa Kích, đây là Hải Thần đại nhân năm đó tự tay rèn đúc chủ thần khí, chỉ riêng trọng lượng liền đạt đến 54,000 cân. Đương nhiên, trọng lượng chỉ là thứ yếu, then chốt là có khả năng bùng nổ ra huy năng. Đây là dùng để chuyên môn đối kháng bị người kia cướp đi Tu La Ma kiếm, dù sao thanh kiếm kia nhưng cũng là chân thật thần khí, hơn nữa căn cứ Hải Thần đại nhân thần dụ, tựa hồ người kia đã nắm giữ Tu La Ma kiếm sức mạnh chân chính. Muốn đối kháng một cái thần khí, chỉ có thể dùng tới thần khí mới được. Có cái này Hải Thần Tam Xoa Kích ở tay, nhất định có thể đem bắt. Có điều Hải Thần đại nhân cũng đặc biệt bàn giao, cái này thần khí có thể không dùng tới tốt nhất đừng lúc nhích, nếu không sẽ dẫn ra một loạt phiền phức, chỉ có thể làm đón sát thủ cuối cùng. Này mới ra dáng vẻ, cảm thụ cái kia để cho mình cực kỳ kiềm chế thần uy, Diệp Tịch Thủy trái lại cảm giác thư thái. Lần này xem đồ chơi kia còn làm sao nhảy nhót. Tính nước, ngươi cho là sự xuất hiện của hắn là một loại ngẫu nhiên, vẫn là tất nhiên. Long Tiêu Diêu đột nhiên hỏi ra lo âu trong lòng, hắn liền sợ người kia xuất hiện không phải một loại ngẫu nhiên, nếu như ở thời đại này nhấc lên một cái giường như vạn năm trước như vậy hoàng kim đại thế, sự tình liền sẽ trở nên rất phiền phức. Chỉ cần một thiên kiêu liền cần bọn họ như vậy hưng sư động chúng, đồng thời qua đi còn không biết sẽ chết lên mấy cái, nếu như tương lai liên tiếp xuất hiện loại kia thiên kiêu, bọn họ nhất định không chống đỡ được, không cẩn thận nhưng là sẽ bị đoàn diệt. Nghĩ tới xem qua những kia hình ảnh tư liệu, trong lòng liền rất không hề chắc, dù cho thành tựu trăm cấp thần đồng dạng không có lòng tin. Dù sao ở vạn năm trước thời đại kia, có thể đồ thần thiên kiêu không phải số ít, đồng thời nhân gia tàn sát vẫn là loại kia từ thần giới giáng lâm chân thần, mà không phải chính mình loại nước này hàng. Đối đầu loại kia ngon nhân, nhưng hắn làm sao có thể không sầu lo. Ta nào có biết. Trắng mắt qua đi, Diệp Tịch Thủy trong lòng kỳ thực cũng rất lo lắng. Nàng trước đây đối với thiên kiêu loại kia tồn tại cũng không có rõ ràng nhận thức, nhưng ở gặp phải đồ chơi kia, cũng bị nhục nhã dằn vặt sau, liền rõ ràng thiên kiêu hai chữ khủng bố. Cái kia đã vượt qua các nàng có khả năng nhận thức cực hạn. Có điều việc đã đến nước này, hiện tại cũng chỉ có thể ghép lấy hết tất cả, đem đồ chơi kia cho diệt, không phải đừng nói nàng, thiếu chết cũng khó khăn có kết quả tốt. Mục Ân. Long Tiêu Diêu nhìn về phía bạn gây tốt, hắn đối với tình huống này là không biện pháp, chỉ có thể nhìn Mục Ân bên này có hay không tốt biện pháp. Ta cũng không biết, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có mau chóng trở nên mạnh mẽ, đem bất kỳ xuất hiện thiên kiêu đều bóp chết từ trong trứng bên trong, sau đó thu thập tín ngưỡng chi lực, bằng vào chúng ta kế thừa thần lực bản nguyên làm căn cơ tái tạo thượng cổ thần linh thần vị. Trên mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn ý, Mục Ân quyết định liều một phen. Tuy rằng này làm trái chính mình làm việc nguyên tắc, nhưng vì Sử Lai Khắc học viện cùng Hải Thần đại nhân, hắn không có lựa chọn nào khác. Sử Lai Khắc truyền thừa hơn vạn năm năm tháng, tuyệt không thể bị mất ở trên tay mình. Người thay đổi, có thể không thay đổi. Nhìn trông trước cái kia phần tàn nhẫn quyết tuyệt, Diệp Tịch Thủy cảm khái câu. Trước đây nàng nhận thức Mục Ân không phải như vậy, có thể là những năm này trải qua nhường hắn đổi, có thể đây mới là Mục Ân chân chính một mặt, hay hoặc là Sử Lai Khắc đối với hắn quá là quan trọng, có thể vì Sử Lai Khắc làm bất cứ chuyện gì, dù cho vi phạm tự thân nguyên tắc. Thánh linh giáo các ngươi giáo lý bên trong thánh đế là ai? Trong lịch sử tựa hồ không nhân vật này ghi chép. Mục Ân không nghĩ ở cái đề tài này lên tiếp tục nữa, mở miệng nói sang chuyện khác, hỏi thăm tới trong lòng một phần nghi hoặc, cái này cũng là lần trước Hải Thần đại nhân thần dụ bên trong nói tới một cái trọng điểm. Tựa hồ cái kia thánh linh giáo cũng không đơn giản, có thể sau lưng nó có thần linh tồn tại. Vấn đề này hắn từng trong âm thầm hỏi qua Tiêu Giao, đáng tiếc Tiêu Giao đối với này cũng không rõ ràng, hiện tại liền xem thân là thái thượng giáo chủ Diệp Tịch Thủy liệu sẽ có biết một vài thứ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Màu đỏ tươi đôi mắt đẹp rơi vào Mục Ân, Diệp Tịch Thủy cảm thấy vị này chồng trước lời nói mang thâm ý, hơn nữa đối phương cũng không phải loại kia bắn tên không đích người, hỏi như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chỉ là đối với thánh linh giáo các ngươi khởi nguyên cảm thấy kỳ quái. Trong mặt dưới, Mục Ân đưa ra một cái giải thích, thần dụ sự tình hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Diệp Tịch Thủy tự nhiên có thể nhìn ra Mục Ân không nói thật, có điều nàng không để ý nhiều. Dạy bên trong truyền thừa lên cũng không có ghi chép, thánh đế cái tên này mới bắt đầu cũng là xuất hiện ở giáo lý bên trong, cho tới là có tồn tại hay không qua người này không ai biết, thánh linh giáo là làm sao xuất hiện cũng không ai biết, càng không có ghi chép lưu lại. Đem chính mình biết nói ra, Diệp Tịch Thủy cũng từng hoài nghi thánh đế tồn tại đến cùng là cái gì, chỉ tiếc nàng cũng không có thu được Trung Ly lão quỷ truyền thừa, có thể cái kia con trai biết bên trong huyền bí, nhưng cũng tuyệt sẽ không nói cho chính mình. Đó là thuộc về Trung Ly nhất mạch truyền thừa, có người nói Trung Ly nhất mạch võ hồn liền bắt nguồn từ ở thánh đế ban tặng, là một loại thần ban cho võ hồn. Cho tới càng nhiều nàng liền không biết, cũng không có cách nào đi được biết, càng không có hứng thú đi đào sâu bên trong huyền bí. Có điều nàng sẽ không đem Trung Ly nhất mạch bí mật nói ra, tuy rằng nàng không thích cái kia con trai, nhưng dù sao cũng là chính mình có đủ, nàng sẽ không để cho bị Mục Ân nhìn chằm chằm. Tấu chương xong. Chương 739. Tuy rằng ở vận mệnh dưới ảnh hưởng, cái thời đại này biến thành nguyên bản vận mệnh quy tích bên trong loại kia dáng vẻ, nhưng như cũ có rất nhiều phương diện chịu đến vạn năm trước ảnh hưởng. Nói thí dụ như hiện nay đấu hồn giải thi đấu cũng không phải là dường như nguyên bản vận mệnh quy tích bên trong như vậy ở Tinh La thành bên trong trên quảng trường tiến hành, Tinh La đế quốc ở đô thành ở ngoài xây dựng lên một tòa chuyên môn dùng để tiến hành thi đấu sân đấu, có thể đồng thời chứa được 1 triệu người quan sát. Mà nguyên bản vận mệnh quy tích bên trong làm sân bãi Tinh La quảng trường cũng mới chỉ có thể chứa được 200.000 người mà thôi, cái này đầy đủ là Tinh La quảng trường 5 lần, đồng thời còn có chuyên môn phương tiện, nhường hết thể khán giả đều có thể nhìn thấy sân đấu khu vực. Hiện nay toàn bộ đại lục hồn sư đấu hồn giải thi đấu đồng dạng là mỗi 5 năm một lần, nhưng bởi vì không có võ hồn điện duyên cớ, Sử Lai Khắc cũng không muốn bị nhìn chằm chằm, vì lẽ đó không có cái gọi là phân thi đấu khu, từ đầu tới cuối đều chỉ có một cái thi đấu khu. Chỉ có điều tứ đại đế quốc thay phiên chủ trì, năm nay vừa vặn đến phiên Tinh La đế quốc, điều này làm cho Tinh La đế đô lại lần nữa người đông như mắc gửi, chỉ riêng người như thế lưu lượng liền năng lực Tinh La đế quốc sáng tạo không ít thu thuế, vì lẽ đó toàn bộ đại lục hồn sư đấu hồn giải thi đấu chỗ tốt là mọi phương diện. Đồng thời đấu hồn giải thi đấu chế độ thi đấu theo vạn năm trước tinh anh giải thi đấu không giống. Trình độ nào đó lên mà nói vòng thứ nhất mới là tàn khốc nhất, bởi vì muốn trực tiếp quét xuống một nửa chiến đội số lượng. Thậm chí chiến đội chuyên môn khu nghỉ ngơi đều chỉ có 70 đến cái, chỉ cho thông qua vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại học viện chiến đội sử dụng, cho tới không thông qua chỉ có thể ngồi vào trên ghế khán giả đi. Nay càng hiện ra cạnh tranh tàn khốc, nhưng cùng lúc cũng có thể càng thêm kích phát dự thi chiến đội đấu trí. Thật sự có 1 triệu người a. Tiến vào sân bãi, nhìn cái kia đã ngồi đầy người từng mảng khán giả khu, bối bối đám người rất là chấn động. Mặc dù bọn hắn đều từng thấy cảnh tượng hoành tráng người, nhưng đối đầu với lớn như vậy cảnh tượng vẫn cứ sẽ cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Sân bãi quá lớn, người cũng quá nhiều, đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa người ta tập hợp. Hoắc Vũ Hạo đám người không khỏi sốt sáng lên đến, đồng dạng căng thẳng còn có thân là Điền Hạo coi trọng nhất đệ tử cái Đại Luân. Tiểu tử ngươi căng thẳng cái giám a? Nhìn bên cạnh vẫn ở xoa xoa hai tay giảm bớt áp lực cái Đại Luân, Triệu Cúc không nhịn được nắm tay gõ qua đi. Tiểu tử này dạy dỗ cũng có tác phẩm của hắn, dựa theo Bạch Hổ thân vệ phương thức huấn luyện tăng mạnh huấn luyện, cũng coi như là hắn học sinh, nhìn thấy như vậy sợ một mặt, tự nhiên sẽ chỉ tiếp mài sắc không thành kim. Hơn nữa hắn là biết cái Đại Luân hiện nay thực lực, lực công kích tuy rằng không mạnh, nhưng sức phòng ngự tuyệt đối điểm đầy, đã có thể miễn dịch hồn thánh cấp bậc hồn sư thế tiến công, thậm chí ngay cả điện từ súng lục viên đạn đều có thể mạnh mẽ chống đỡ. Loại này không phải người phòng ngự, chỉ muốn đầy đủ cẩn thận, quét ngang này cái gọi là đấu hồn giải thi đấu một điểm áp lực đều không có. Nhưng mà tiểu tử này, nhưng ở đi tới Tinh La thành sau liền vẫn rất sốt sắng, ngày hôm nay càng là khuyết đại, nhường hắn đều không nhìn nổi. Ta này không phải lần đầu tiên dự thi mà. Cái Đại Luân gãi đầu một cái, trong lòng vẫn là rất hồi hộp, đặc biệt là đấu hồn giải thi đấu trận đầu chính là tàn khốc cuộc thi vòng loại, nếu như không thể thông qua, hắn xác thực không biết nên làm gì đi đối mặt với lão sư. Viện trưởng lại không cho ngươi đi thành quan quân, ngươi chỉ cần đi tới làm khiên thịt kháng đánh liền thành, căng thẳng cái gì? Triệu Cúc bất đắc dĩ nói, đến cùng là từ địa phương nhỏ tới hải tử, ở vài phương diện khác tâm lý tố chất muốn kém một chút, có điều nhiều mài rũa dưới liền tốt, cuộc so tài này chính là tốt nhất đá mài dao. Lớn vòng, lần này vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ, dùng đệ nhị động sát chi nhãn thu thập hết thể dự thi hồn sư số liệu. Một bên khác Điền Hạo cũng không nhìn nổi, cho tiện nghi đệ tử tuyên bố một cái nhiệm vụ, dùng để phân tán sức chú ý đệ tử này ở có thời điểm tuy rằng có chút ốc, nhưng ở làm việc thời điểm nhưng có thể đặc biệt chăm chú, là từ nhỏ đến lớn đọc sách luyện ra một loại bản năng. Hả, đệ tử biết rồi. Quả nhiên, thu được nhiệm vụ sau, cái Đại Luân sức chú ý tập trung không ít, thậm chí trong đầu bắt đầu suy tư nên làm gì càng tốt hơn thu thập số liệu. Lớn vòng, nghe lão sư nói ngươi chính đang đắp nặn lớn đồng hồ báo giờ. Hứa Cửu Cửu tò mò hỏi, trợ giúp người tiểu sư đệ này tiến một bước ổn định nỗi lòng. Bên cạnh Đường Nhã mấy nữ cũng bỗng dưng nhìn về phía cái đại luân, lão sư cho các nàng đều bố trí dựng siêu tính nhiệm vụ, nhưng chỉ có cái đại luân là cần độc lập hoàn thành, đồng thời có năng lực độc lập hoàn thành. Phương diện này cái nào sợ các nàng ở lão sư lớn đồng hồ báo giờ ra chỉ dưới cũng khó có thể làm thành, bởi vì vậy cần lực lượng tinh thần cô động tới trình độ nhất định mới được, bằng không coi như có lớn đồng hồ báo giờ ra chỉ đem tinh thần lực tạm thời tiến một bước cô động, cũng khó có thể đạt đến nguyên tử mức độ, chớ nói chi là lấy nguyên tử làm căn cơ đi dựng siêu tính. Không phải lớn đồng hồ báo giờ, chỉ là một cái tiểu càn khôn, tính lực chỉ có lão sư càn khôn 1/10, hiện nay còn ở dựng bên trong. Gãi gãi đầu, cái đại luân có vẻ rất ngại ngùng. Hắn xác thực ở dựng tiểu càn khôn, gian giáo là bắt nguồn từ ở lớn đồng hồ báo giờ, hiện nay mới hoàn thành 1%, dù vậy tính lực đều đạt đến càn khôn 1/10, một khi hoàn thành tính lực chính là càn khôn gấp 10 lần. Đồng thời còn có thể tiến hóa đặc tính, trên lý thuyết tương lai là có thể cùng lão sư cái kia lớn đồng hồ báo giờ sánh ngang. Cho tới trước kia càn khôn hắn đã ngừng, hiện nay chỉ dùng bán thành phẩm tiểu càn khôn chống đỡ tự thân tính lực. Cũng may thân thể của hắn tăng lên, đủ để gánh chịu siêu thần võ hồn hạt nhân áp lực, đã không cần càn khôn đến chia sẻ, đồng thời cũng không cần như vậy lớn năng lượng chống đỡ, muốn ung dung không ít. Thật ước ao ngươi, chúng ta còn kém không ít đây. Duy Na tràn đầy ước ao, tuy nói có siêu thần võ hồn hạt nhân cùng lớn đồng hồ báo giờ song trọng gia trì, nàng lực lượng tinh thần đã có thể thẳng vào tế bào mức độ, nhưng khoảng cách nguyên tử mức độ còn có rất xa xôi khoảng cách. Chủ yếu là nhân ra cái đại luân tinh thần cô động độ vốn là rất cao, đó là nhân ra rèn luyện mười mấy năm thành quả, các nàng vừa mới cất bước, tự nhiên không sánh được. Muốn đạt đến có thể dựng siêu tính cấp độ, ít nhất đến khổ tu cái thời gian mấy năm. Đây là tinh thần cô động độ tăng lên, không có đường tắt có thể đi, mặc dù có siêu thần võ hồn hạt nhân cùng lớn đồng hồ báo giờ ra chỉ cũng chỉ có thể nhường tu luyện trở nên càng hiệu suất cao thôi, vẫn cứ chiếm được thân chậm rãi khổ luyện tăng lên cơ sở. Khổ, đáng, a. Hiện tại các nàng mới thật sự hiểu lão sư tại sao muốn chọn bên trong tiểu sư đệ, này đều là có cấp độ sâu nguyên nhân. Đồng thời tiểu sư đệ tuổi tác vừa vặn kẹt ở đấu hồn giải thi đấu cùng trên mạng, vừa vặn tham gia năm nay giải thi đấu. Ngươi tiểu càn khôn có thể chống đỡ nổi đệ nhị động sát chi nhãn sao? Đường Nhã đột nhiên hỏi câu, lão sư làm động sát chi nhãn công năng mỗ đủ lệ vẫn là ở nàng tử cực ma đồng cơ sở lên khai sang ra, chỉ riêng đời thứ hai động sát chi nhãn liền nắm giữ tử cực ma đồng tất cả năng lực, thậm chí năng lực còn có tăng mạnh. Xem vạn năm cấp bậc hồn kỹ còn có chút miễn cưỡng. Cái đại luân thành thật trả lời, cái này động sát chi nhãn công năng mỗ đủ lệ là hắn dựa theo lão sư cung cấp số liệu giản giáo tự mình dựng, xem như là bản thể võ hồn một loại chuyên môn vị trí khai phá, hiện nay đã bị hắn thăng cấp đến đời thứ hai. Chỉ có điều tự thân tiểu càn khôn tính lực kém một chút, tự thân đối với đệ nhị động sát chi nhãn khai phá cũng vừa mới bắt đầu. Chỉ có thể hiểu rõ vạn năm bên dưới hồn kỹ, một khi đến vạn năm hồn kỹ sức mạnh liền sẽ sản sinh biến chất, khó có thể thấy rõ, cần đem động sát chi nhãn cùng tiểu càn khôn tiến một bước hoàn thiện mới được. Lão sư, ta lúc nào mới có thể thăng cấp đến đệ nhị siêu cấp chiến sĩ? Đường Nhã xoay người vô cùng đáng thương ôm chính mình lão sư lớn cánh tay, rất muốn lập tức đem động sát chi nhãn thăng cấp đến đời thứ hai. Nàng bởi vì rất sớm liền bắt đầu tu luyện tử cực ma đồng, vì lẽ đó ở thu được động sát chi nhãn số liệu mô hình sau, liền bắt tay xây dựng, đã đạt đến đệ nhất động sát chi nhãn cực hạn, chỉ có điều muốn thăng cấp đến đệ nhị động sát chi nhãn, phải đem thân thể bạch ngân cấp thức tỉnh, trở thành đệ nhị siêu cấp chiến sĩ. Như vậy thân thể cùng con mắt mới có thể gồng gánh nổi cải tạo cùng đệ nhị động sát chi nhãn vận chuyển, chỉ là nàng đến hiện tại còn chưa tới đệ nhất siêu cấp chiến sĩ thân thể đỉnh phong, chớ nói chi là thăng cấp thành đệ nhị siêu cấp chiến sĩ. Vi sư an bài cho ngươi lên bất bại thể công năng mô. Điền Hạo đưa ra một cái đường tắt, chỉ cần cho Đường Nhã sắp xếp lên bất bại thể công năng mô đủ lệ, sau đó lặp lại cái đại luân kiểu địa ngục huấn luyện, không ra một tháng liền có thể đạt đến đệ nhất siêu cấp chiến sĩ đỉnh phong, sau đó căn cứ cái đại luân đột phá số liệu do đó bạch ngân cấp thức tỉnh. Lão sư gặp lại. Không chờ chính mình lão sư nói xong, Đường Nhã thả ra ôm lớn cánh tay, xoay người đưa vào hảo khuê mật ôm ấp tìm kiếm an ủi. Nàng mới không muốn cái kia bất bại thể, sau đó đi tới tiểu sư đệ loại kia con đường đây. Cái khác mấy nữ giờ khắc này cũng đều rất khéo léo, không muốn bị cái kia không làm người lão sư nhìn chằm chằm, không phải cưỡng ép sắp xếp lên tiểu sư đệ loại kia trưởng thành phần, cột bỏ, sẽ chết người. Các nàng có thể đều thấy tận mắt tiểu sư đệ tu luyện lịch trình, gãy tay gãy chân đều chỉ là trạng thái bình thường, còn thường thường sẽ đem nội tạng đánh nổ, thậm chí mổ bụng phá bụng chém ngang hông cái gì, máu tươi nội tạng vùng một chỗ, quá buồn nôn. Đang lúc này, giải thi đấu người chủ trì cái kia âm thanh vang dội vang lên. Dựa theo toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu quy tắc, vòng thứ nhất đem tiến hành cuộc thi vòng loại, thua người đem trực tiếp kết thúc đang tiến hành giải thi đấu hành trình. Đang tiến hành giải thi đấu báo danh cao cấp hồn sư cùng hồn đạo sư học viện tổng cộng có 133, trải qua rút thăm sẽ có một khu nhà luân hùng, tổng cộng 66 cuộc tranh tài. Phía dưới cuộc so tài thứ nhất lập tức bắt đầu, thi đấu song phương phân biệt là đến từ đấu linh đế quốc thiên linh cao cấp hồn sư học viện đại biểu đội, cùng với đại lục đệ nhất học viện, bao quát ngàn năm bên trong toàn bộ giải thi đấu quán quân Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội, thỉnh song phương chuẩn bị sẵn sàng. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc. Theo thi đấu lời của người chủ trì âm hạ xuống, toàn bộ tinh la sân đấu bầu không khí nhất thời nhảy lên tới đỉnh phong, càng có vô số người reo họ Sử Lai Khắc tên gọi. Có thể đến xem so tài tuyệt đại đa số đều chỉ là người bình thường, đối với rất nhiều chuyện tự nhiên không rõ ràng, mà Sử Lai Khắc có gì vãng danh vọng gia trì, tự nhiên càng được quan tâm. So sánh với nhau thiên linh cao cấp hồn sư học viện đại biểu đội liền không có danh tiếng gì, bản thân cũng chỉ là nhị lưu hồn sư học viện, vẫn là đấu linh đế quốc nhị lưu học viện. Muốn biết nhân loại tứ đại đế quốc bên trong đấu linh đế quốc là nhỏ yếu nhất, quốc nội bầu không khí cũng kém xa cái khác ba đế quốc lớn, học viện chất lượng cũng muốn kém một chút. Đấu Linh Đế Quốc nhị lưu hồn sư đại học phóng tới cái khác ba đế quốc lớn bên trong chính là tam lưu trình độ. Thiên Linh cao cấp hồn sư học viện thậm chí dĩ vãng đều rất khó thông qua vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, thường thường bị quét xuống. Điểm này nhìn Thiên Linh cao cấp hồn sư học viện chiến đội năm nay chủ chiến đội viên bố trí liền biết rồi, chỉ có 5 người là 4 hoàn hồn tông, còn lại 2 người là 3 hoàn hồn tôn, lấy một cái học viện sức mạnh đều thu thập không đủ hồn tông hình dáng, càng không có một cái hồn vương, thực lực có thể tưởng tượng được. Có điều các thế lực lớn nhưng càng thêm quan tâm Thiên Linh chiến đội, bởi vì Thiên Linh chiến đội bên trong có một người là vị kia đệ tử, chỉ riêng điểm này liền hoàn toàn không phải Sử Lai Khắc chiến đội có thể sánh được. Hiện nay người tinh tường đều có thể nhìn ra tương lai là vị kia dẫn dắt thời đại mới, đệ tử cũng tất nhiên là thời đại kia thiên chi tiêu tử, tiềm lực vô cùng. Mà Thiên Linh học viện người kia có thể bị vị kia thu làm đệ tử, tất nhiên có chỗ hơn người. Thiên Linh học viện. Sử Lai Khắc chiến đội bên kia, là mang đội lão sư Vương Nôn sắc mặt của biến, hắn có thể theo những kia không biết chuyện bình dân tên quê mùa không giống, bản thân là biết một ít tình báo, rõ ràng Thiên Linh học viện tính đặc thủ. Vương lão sư, làm sao? Mới vừa nghe được chính mình muốn đối đầu Thiên Linh chiến đội sau, Bối Bối mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng chợt phát hiện bên cạnh Vương Nôn sắc mặt biến đổi lớn, ý thức được khả năng gặp sự cố. Thiên Linh học viện hắn không làm sao nghe nói qua, có điều có thể làm cho hắn không có ấn tượng khẳng định không phải cái gì cường lực học viện, không đáng để lo. Có thể Vương Nôn lão sư vẻ mặt như vậy, sợ là ngày đó Linh học viện chiến đội tồn tại một loại nào đó biến số. Chúng ta phải có phiền phức. Từ Tam Thạch sắc mặt đồng dạng biến đổi lớn, hướng về các đồng đội cười khổ âm thanh. Hắn xuất thân từ Đấu Linh Đế quốc đỉnh cấp tông môn Huyền Minh tông, mẫu thân càng là đế quốc công chúa, tự nhiên biết rõ rất nhiều bên trong tin tức, biết Thiên Linh học viện hiện nay tính đặc thù. Thậm chí lúc trước cầu khẩn bên trong, Thiên Linh học viện chiến đội liền ở trong lòng trên danh sách, cái kia có thể là một cái so với cao cấp nhất học viện chiến đội còn muốn khó chơi tồn tại. Thiên Linh học viện? Chưa từng nghe nói a. Từ Hòa gãi gãi đầu chọc, hồi tưởng một hồi nhưng không có bất kỳ ấn tượng. Làm Sử Lai Khắc học viện một thành viên, càng làm đội dự bị thành viên, hắn tự nhiên xem qua đại lục lên rất nhiều học viện tư liệu, nhưng quan tâm chỉ có những kia cường lực học viên, như thế mặt hàng hắn đều chẳng muốn xem. Nếu đối với Thiên Linh học viện không có ấn tượng, vậy khẳng định không phải cường lực học viện. Có thể vì sao Vương Nôn lão sư cùng Tam Thạch đều loại vẻ mặt này đây? Không chỉ là Từ Hòa cùng Bối Bối nghi hoặc, Tiêu Tiêu Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cũng rất là buồn bực, chỉ có làm Cựu Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ Ninh Thiên đồng dạng sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên cũng biết bên trong nguyên nhân. Các vị, trận chiến này e sợ không tốt đánh. Khổ não xoa trán, Ninh Thiên cũng không nghĩ tới sẽ ở cuộc thi vòng loại lên đối đầu cực không muốn đối đầu đối thủ. Nàng là trước đây không lâu mới bị tuyển chọn làm Sử Lai Khắc đội dự bị viên, nguyên nhân chủ yếu ở với mình võ hồn thất bảo Lưu Ly Tháp, theo đệ nhất Sử Lai Khắc thất quái bên trong một vị như thế, vậy cũng là các nàng Cựu Bảo Lưu Ly Tông tổ tiên. Nàng đối với tự thân võ hồn cũng rất tin tưởng, dù cho hiện nay chỉ là ba hoàn hồn tông, cũng có thể cho đội hữu mạnh mẽ ủng hộ. Đồng thời nàng đã đem phân tâm khống chế phương pháp tu luyện tới thất khiếu linh lung tâm cảnh giới, có thể càng tốt hơn phân phối hồn lực phụ trợ. Nhưng đối với lên Thiên Linh chiến đội vẫn cứ không có lòng tin, bởi vì bên trong tồn tại vị kia đệ tử, thực lực tất nhiên không thể coi thường. Tam Thạch, ngươi nên biết so với ta càng nhiều hơn một chút, ngươi tới nói, sau đó chúng ta thương lượng bị ổi ra an bài chiến thuật, thời gian không nhiều, nói nhanh lên một chút. Vương Luân không có giải thích, mà là ra hiệu từ Tam Thạch tới nói. Hắn chỉ là từ học viện bên trong được biết một ít tình báo, nhưng cũng không tỉ mỉ, thật muốn nói đúng Đấu Linh Đế quốc bên kia hiểu rõ còn phải là từ Tam Thạch vị này Huyền Minh tông thiếu tông chủ. Quan trọng nhất là mẫu thân vì là Đấu Linh Đế quốc công chúa, Đấu Linh hoàng đế chính là nhân gia cậu ruột. Ta biết cũng không nhiều, chỉ biết vị kia ở nửa năm trước đống nhiên đi Thiên Linh học viện thu một cái tên là cái đại luân người làm đệ tử, đồng thời đối phương là khóa này Thiên Linh chiến đội thay thế bổ sung đội viên. Đối phương võ hồn là quyển sổ, thiên thiên hồn lực chỉ có cấp 1. Từ Tam Thạch cũng rõ ràng thời gian cấp bách, tốc độ nói nhanh chóng đem chính mình biết được tình báo toàn bộ nói ra, nghe được vẻ mặt mọi người chậm rãi nghiêm nghị lên. Thiên sinh đệ tử. Bối Bối hiểu được, nguyên lai Thiên Linh chiến đội bên trong có tiên sinh đệ tử, chẳng trách Vương Luân lão sư cùng Tam Thạch Ninh Thiên sẽ như vậy vẻ mặt. Hắn đã hoàn thành tạo thần công trình cải tạo. Hoắc Vũ Hạo cũng biểu hiện nghiêm nghị lên, trước từ Hòa cùng Bối Bối trong miệng hiểu rõ đến vị kia không ít tình báo, cũng biết vị kia cậu đắc ý nhất tác phẩm là tạo thần công trình, đem võ hồn dung hợp hồn đạo khí tạo thành bản mệnh hồn đạo khí. Đối với cái này hắn cũng không xa lạ gì, tự thân tinh thần chi hải bên trong bảo liên đăng chính là cậu lợi dụng mâu thân võ hồn chế tạo siêu thần võ hồn hạt nhân, chính mình cũng coi như là tạo thần công trình gánh chịu người. Mà bây giờ lại có thể ở đấu hồn giải thi đấu lên đối đầu cậu đệ tử, đồng thời đối phương cũng nắm giữ tạo thần công trình. Nắm giữ bảo liên đăng hắn biết rõ tạo thần công trình mạnh mẽ. Dù cho chính mình lá bài tẩy ra hết cũng không thể nào thắng lợi, trừ phi điều động bảo liên đăng. Có thể cho dù điều động bảo liên đăng cũng chỉ có thể duy trì bất bại, bởi vì bảo liên đăng không có chủ động công kích năng lực, tất cả đều là bảo mệnh cùng phụ trợ công năng. Duy nhất năng lực công kích sát thần chi kiếm hắn còn không cách nào tự chủ khống chế, vậy thì rất bị động. Quan trọng nhất là hắn không thể triển lộ ra bảo liên đăng, nếu không sẽ gây nên phiền toái lớn hơn nữa, thậm chí Sử Lai Khắc học viện bên trong đều khó mà chứa đựng chính mình. Cơ bản xác định đã hoàn thành tạo thần công trình, chỉ có điều là thế nào tạo thần công trình nhưng không rõ ràng. Sau khi người kia tu luyện tất cả đều là bảo mật, cho dù mẹ ta cũng không có thể thu được đến tình báo. Từ Tam Thạch lắc đầu, hắn chỉ biết người kia hoàn thành tạo thần công trình, nhưng cụ thể là thế nào tạo thần công trình, có năng lực như thế nào nhưng không rõ ràng. Có điều nếu là tạo thần công trình, vậy thì chắc chắn sẽ không yếu. Thiên Linh học viện chiến đội thành viên không đáng để lo, đi đầu dọn dẹp, đem Thiên Linh chiến đội những đội viên khác thanh trừ đi ra ngoài, sau đó toàn lực vây công cái kia cái đại luân. Tiên sinh tạo thần công trình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn nửa năm trước dù sao chỉ là cái hai hoàn đại hồn sư, võ hồn vẫn là quyển sổ loại kia phế võ hồn. Thời gian nửa năm ta không tin hắn có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Làm đội trưởng Bối Bối đi đầu nói ra một cái đơn giản kế hoạch tác chiến, trước tiên thanh trừ hết những tiểu binh kia, sau đó tập trung hỏa lực nhằm vào tiên sinh đệ tử. dù sao đối phương chỉ là một cái nho nhỏ hai hoàn đại hồn sư thôi, cơ sở đặt tại nơi đó, coi như thu được tạo thần công trình, thời gian nửa năm cũng không thể có quá lớn tăng lên. Ta cùng Vương Đông có thể trước tiên triển khai võ hồn dung hợp kỹ hoàng kim chi lộ dọn dẹp, cũng nhằm vào cái đại luân, nếu như có thể thuận lợi đem hắn hồn lực phong ấn, các ngươi lập tức ra tay đem hắn nổ ra sân đấu. Hoắc Vũ Hạo bổ sung câu, hắn cùng Vương Đông tuy rằng hồn lực đẳng cấp không cao, nhưng võ hồn dung hợp kỹ nhưng cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời vẫn không có ở trước mặt người ngoài triển lộ qua, đánh bất ngờ bên dưới rất có thể sẽ trực tiếp thắng lợi. Chớ nói chi là chính mình thu được ngụy trang năng lực còn có thể lừa dối dưới đối thủ, do đó sáng tạo kẽ hở. Bọn họ cũng không cầu đánh bại đối phương, chỉ cần có thể đem đánh ra sân đấu liền thành Vũ Hạo cái này chiến thuật có thể làm bước thứ nhất, các ngươi tính toán dưới sau khi thủ đoạn. Vương Nôn tán đồng gật gù, cái kia hoàng kim chi lộ hắn từng trải qua, dù cho tự thân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chúng cũng bị nhiều thiệt thòi, là một cái rất cường lực đòn sát thủ. Mấy người tụ tập cùng một chỗ thương thảo lên, mãi đến tận sân đấu bên trong nghi thức khai mạc vũ đạo kết thúc sau, mới lên sân. Thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn, Mã Tiểu Đào ba người đứng ở thính phòng vị trên gấp gáp nhìn, tâm trạng cầu khẩn ngàn vạn muốn chịu đựng được. Thiên Linh chiến đội đi đầu ra trận, bảy người nhanh chóng bày ra trận hình, là một cái tương đương kinh điển trận hình. Ba người đứng ở phía trước nhất, từ quy mô và khí thế đến xem, hẳn là cường công hệ hoặc là phòng ngự hệ hồn sư, ở phía sau hai cánh là hai tên vóc người nhỏ dài gầy gò thanh niên, từ cái kia vóc người liền có thể nhìn ra là mẫn công hệ. Cuối cùng hai người một trước một sau, xác suất lớn là hệ phụ trợ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư, đây là trải qua vô số tiền bối nghiệm chứng ra tốt nhất vị trí phương thức, có thể ứng đối các loại đối thủ cùng tình hình trận chiến, tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Mà cái đại luân liền đứng ở phía trước nhất, thay chủ chiến đội viên bên trong tên kia phòng ngự hệ hồn sư. Ta là học sinh khối văn. Nhìn chỗ đứng của chính mình, cái đại luân phiền muộn nhổ nước bọt câu. Ở lúc huấn luyện làm bao cát, lên sân đấu còn phải làm khiên thịt bao cát. Lớn vòng, có thể gánh vác được không? Bên trái làm chiến đội đội trưởng thanh niên thừa dịp trọng tài vẫn không có tuyên bố bắt đầu, thấp giọng dò hỏi. Dựa theo hắn ý nghĩ, vốn nên là thay tên kia khống chế hệ đội viên, nhưng là vị này nhưng chủ động yêu cầu theo đội ngũ bên trong phòng ngự hệ hồn sư thay. Hắn nhớ tới mang đội lão sư nói qua vị này võ hồn là cái quyền sổ tới, theo phòng ngự hệ tám gậy tre cũng đánh không được ai, chớ nói chi là bọn họ đối thủ lần này vẫn là Sử Lai Khắc học viện, người tên cây có bóng, trận chiến này tuyệt đối không thoải mái, thậm chí bọn họ đều không nghĩ lên sân. Bảo đảm ra sức. Cái đại luân vũ bộ ngực bảo đảm, ở những phương diện khác hắn khả năng không được, nhưng sức phòng ngự lên tuyệt đối ra sức. Muốn biết khoảng thời gian này hắn nhưng là bị một đám hồn thánh quần đầu, vẫn là lão sư chuyên môn từ Tinh La Đế quốc bên này tìm nhân thủ, mặc kệ là thuần túy sức mạnh công kích, vẫn là năng lượng công kích, đều vượt qua, đồng thời dùng không thất bại thể ghi chép xuống, hình thành kháng tính. Thậm chí còn gắng gượng chống đỡ bị điện giật từ xuống lục, đồng thời miễn dịch hạ xuống. Chỉ cần không phải hồn đấu la cấp bậc công kích, hoặc là quá mức quỷ dị đặc thủ, hắn đều có thể gánh vác được. Sử Lai Khắc quá phận quá đáng. Đang lúc này, một bên khác tên kia cường công hệ hồn sư phẫn nộ mắng âm thanh, cái đại luân ngẩng đầu nhìn lại sửng sốt. Chỉ thấy đối diện đi tới bảy tên thiếu niên thiếu nữ, tuổi tác cũng không lớn, từ trên mặt cái kia phần non nớt cùng thân hình đến xem, nên đều không vượt qua 15 tuổi, nhỏ nhất người thiếu nữ kia tính toán cũng là 12 tuổi khoảng chừng. Đội dự bị viên. Cái đại luân nhìn về phía bên cạnh đội trưởng, trên mặt mang theo hỏi thăm chi ý, nếu như chỉ là một hai cái tuổi trẻ còn nhỏ còn có thể nói là dài đến chậm, hoặc là thiên sinh thấp tiểu hoa hoa mặt loại hình, nhưng đối diện bảy người đều là dáng dấp như vậy liền không đúng. Đây nhất định không phải Sử Lai Khắc chủ chiến đội viên, mà là bọn họ đội dự bị. Sử Lai Khắc đây là tự tin, vẫn là tự đại, khẳng định là đội dự bị viên. Quay mặt lại, Thiên Linh đội trưởng sắc mặt rất khó nhìn, cho rằng bọn họ bị Sử Lai Khắc coi khinh. Bọn họ Thiên Linh học viện thực lực là không mạnh, nhưng Sử Lai Khắc các ngươi phái ra đội dự bị đến đánh liền quá mức, rõ ràng là đang làm nhục người mà. Khán giả khu khán giả cũng ở nhìn về phía Sử Lai Khắc chiến đội, nhìn cái kia trên mặt mang theo tính trẻ con răng dấp, đều nghi hoặc, đặc biệt là biết Thiên Linh chiến đội tính đặc thù các thế lực lớn đại biểu đều rất buồn bực, không hiểu Sử Lai Khắc ở chơi hoa chiêu gì. Đừng nói là khán giả, làm bên chủ sự Tinh La Đế quốc cao tầng cũng ngậm vô cùng. Sử Lai Khắc không biết Thiên Linh học viện tình báo sao? Tinh La hoàng hậu không nhịn được hỏi, rất không hiểu Sử Lai Khắc chiến đội lựa chọn. Không thể, dựa theo chúng ta được tình báo, Sử Lai Khắc lần này đội dự bị viên bên trong có một người là Huyền Minh Tông, vẫn là đấu linh hoàng đế cháu ngoại trai, không thể không biết loại này tình báo. Hơn nữa Sử Lai Khắc ở bà chúng ta đế quốc lớn chúng canh vân hơn vạn năm, tình báo mạng lưới lan tràn đến các góc, càng không thể không biết cái đại luân tình báo. Hứa Gia Vĩ đồng dạng buồn bực, không hiểu Sử Lai Khắc chiến đội thao tác. Đối với Sử Lai Khắc chiến đội tình báo mạng lưới hắn biết rõ, có thể nói trải rộng bọn họ ba đế quốc lớn mỗi một nơi, đặc biệt là ở cái kia Sử Lai Khắc giám sát đoàn thành lập sau, càng là đáng sợ. Hai năm này hắn vẫn ở phái người trong bóng tối tìm tòi Sử Lai Khắc tình báo mạng lưới, chuẩn bị nổ tận gốc, bằng không giữ lại trước sau là cái mối họa. Lấy Sử Lai Khắc tình báo mạng lưới, không thể không biết Thiên Linh chiến đội tính đặc thù mới đúng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng tâm trạng nghi hoặc, nhưng thi đấu sắp bắt đầu, đã không kịp nhường người đi điều tra, hơn nữa một khi đấu võ, Sử Lai Khắc ý đồ tất nhiên sẽ triển lộ ra, nhìn chính là, đó là cái gì trận hình? Tinh Nguyệt hoàng hậu lại một lần nữa kinh ngạc cùng nghi hoặc, đầu nguồn ở chỗ Sử Lai Khắc bày ra quái lạ trận hình, một tên thiếu niên đứng ở phía trước nhất, cái khác 6 người chỉnh hình cùng đứng ở phía sau, dường như chúng tinh phùng nguyệt, rất là quái lạ. Loại này trận hình nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng xem không hiểu Sử Lai Khắc sẽ có thế nào an bài chiến thuật. Đừng nói là Tinh La hoàng hậu, giữa sân trọng tài cũng ngậm bực cực kỳ, đồng dạng chưa từng thấy loại này quái lạ tạo hình. Trọng tài có thể tuyên bố bắt đầu. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất Hoắc Vũ Hạo vô cùng bình tĩnh nhắc nhở câu, trong giọng nói mang theo một phần ngạo nghễ cùng lười biếng, dường như không phải đến thi đấu, mà là đến đạp thanh lữ du, hoàn toàn không có đem đối thủ để ở trong mắt. Trọng tài tỉnh ngộ lại, biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói, trải qua chúng ta tứ đại đế quốc thương thảo, năm nay đấu hồn giải thi đấu quy tắc sơ lược làm điều chỉnh, chủ yếu là nhằm vào hồn đạo sư. Thứ nhất, không được sử dụng điện từ hồn đạo khí. Thứ hai, không được sử dụng không phải tự thân chế tạo công kích loại hình hồn đạo khí. Hiện tại thi đấu bắt đầu. Nói xong lần này sửa chữa quy tắc sau, trọng tài cuối cùng hét lớn một tiếng tuyên bố thi đấu bắt đầu, tự thân cũng thả người lùi về sau, đồng thời mở ra võ hồn, phòng bị bất ngờ phát sinh. Làm trọng tài, hắn không đơn thuần muốn phán đoán ra cuối cùng người thắng, còn muốn phòng bị thi đấu trong lúc xuất hiện các loại bất ngờ, tận lực hạ thấp thương tàn sự kiện, bằng không cái kia đối với toàn bộ đế quốc mà nói đều là một loại ảnh hưởng trái chiều. Thiên Linh chiến đội mở ra võ hồn, trong 7 người có 4 người là 4 cái hồn hoàn, 2 người là 3 hoàn, chỉ có đứng ở phía trước nhất làm khiên thịt cái đại luân không có gì thay đổi, cũng không có hiện lộ ra hồn hoàn đến. Vốn là Thiên Linh chiến đội là có 5 tên hồn tông, nhưng cái đại luân thay hạ xuống tên kia phòng ngự hệ đội viên, vị kia chính là một vị hồn tông. Tuyệt đại đa số khán giả cũng không biết cái đại luân tính đặc thù, nhìn lướt qua liền đưa mắt nhìn sang Sử Lai Khắc chiến đội bên kia, rất tò mò Sử Lai Khắc chiến đội bố trí, đặc biệt là đứng ở phía trước nhất Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo biểu hiện không có nhường khán giả thất vọng, hào quang màu đỏ tươi trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ sân đấu, một cỗ lạnh lẽo tàn khốc giết chóc điên cuồng các loại khí thế khủng bố theo bộ phát ra. Tổng cộng 6 cái màu máu hồn hoàn ở quanh thân lượn lờ, chính là 10 vạn năm hồn hoàn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại phép che mắt, là thông qua tinh thần hồn kỹ mô phỏng đi ra giả tạo. Có điều có thiên mộng băng tạm ở bên trong để chống đỡ, đủ để 100% mô phỏng ra loại kia khí tức đến, làm đến lấy giả cháo thật. Chí ít thị giác hiệu quả lên là kéo đầy. Tình cảnh này có thể đem hết thảy khán giả đều kinh ngạc đến ngây người ở, xem chúng khu cũng trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Có thể đến xem so tài dù cho chỉ là người bình thường, cũng đối với hồn sư có hiểu biết, biết màu đỏ hồn hoàn ý vị như thế nào. Chỉ là bọn hắn không hiểu đối phương vì sao có thể đánh vỡ thưởng quy nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn, còn từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu chính là màu đỏ. Hơn nữa đối phương cũng quá tuổi trẻ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Khán giả khu khán giả sao bị chấn động yên lặng như tờ, giữa sân Thiên Linh chiến đội nhưng là ngơ ngác. Bọn họ trước xem Sử Lai Khắc học viện chỉ phái ra đội dự bị xuất chiến, còn tưởng rằng là xem thường bọn họ, ai nghĩ bên trong dĩ nhiên có loại quái vật này tồn tại. Màu máu hồn hoàn bọn họ tự nhiên ý vị như thế nào? Chớ nói chi là đối phương còn có 6 cái, là một tên nắm giữ 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn hồn đế, này còn đánh chứng ai chẳng trách nhân ra sẽ như vậy cuồng ngạo, đội bọn họ có loại này hồn hoàn bố trí cũng sẽ cùng lên. 6, thấu chương xong. Chương 741. Hai người kia võ hồn dung hợp kỹ rất không bình thường, coi như là 100% hoàn mỹ dung hợp cũng không thể tăng lên như vậy lớn, chỉ là học sinh trong lúc nhất thời xem không hiểu bên trong ảo diệu. Cái đại luân cảm thấy hai người kia rất có vấn đề, mới vừa tự mình dùng tiểu càn khôn giải tính, thậm chí còn vận dụng lao sư cho càn khôn phụ trợ, đáng tiếc như cũ chưa hề hoàn toàn phân tích, bên trong có siêu việt tự thân lý giải sức mạnh. Hắn thứ nhất hồn hoàn sức mạnh bản chất không thấp, nhưng chỉ có lượng, chất mặt trên kém rất nhiều, hẳn là một con hung thú hồn hoàn, đồng thời linh hồn vẫn còn, cùng hồn hoàn trói chặt. Ta xem qua vạn năm trước một ít tư liệu, tựa hồ 10 vạn năm hồn thú chết rồi có thể đem linh hồn gửi ở hồn cốt bên trong, nghĩ đến hắn cái kia tình huống tương tự. Cái kia nữ giả nam trang nữ hải càng không đơn giản, trên người nàng có thần lực khí tức, theo ta đã từng thu được hải thần thần lực giống nhau ý hệt. Điện Hạo đưa ra đơn giản giải đáp, những thứ này đều là có thể từ cái kia hoàng kim chi lộ bên trong giải tính đi ra. Hung thú hồn hoàn, lực lượng của hải thần. Sử Lai Khắc quá không biết xấu hổ đi. Bên cạnh quýt mấy người rất là khiếp sợ, các nàng trước xác thực nhìn ra chút không đúng, nhưng xác thực không nghĩ tới sẽ như vậy quyết đại. Nay đã là hung thú hồn hoàn, lại là thần linh sức mạnh, mở hực mở so với các nàng còn tàn nhẫn. Các nàng tuy rằng chịu đựng tạo thần công trình cải tạo, nhưng cũng không phải là lập tức liền có thể trở nên mạnh mẽ, chủ yếu là các nàng trước đây quá nhỏ yếu, thậm chí tạo thần công trình hiện nay đối với các nàng mà nói đều là một loại gánh nặng, khó có thể bùng nổ ra quá mạnh mẽ sức mạnh. Cùng các nàng so sánh với nhau, Sử Lai Khắc học viện cái kia chính là thật sự quá mức, có thể nói phát điên. Nói cách khác bọn họ còn có lá bài tẩy không có lấy ra, chúng ta sau đó còn có thể đối đầu. Cái đại luân bừng tỉnh, trước còn không phải hai người kia toàn bộ thực lực a, hắn biết mình còn có thể theo Sử Lai Khắc chiến đội đối đầu, dù sao trước lên sân chỉ là Sử Lai Khắc đội dự bị viên, nhân gia chủ chiến đội viên còn không lộ mặt đây. Lấy Sử Lai Khắc học viện ở dĩ vãng giải thi đấu bên trong bày ra thực lực, tất nhiên có thể giết tới cuối cùng trận chung kết lên. Trải qua một trận chiến đấu, hắn có không nhỏ tự tin, tự nhận là cũng có tư cách cạnh tranh quán quân vị trí, dù cho đội hữu kéo vượt chút, bằng tự thân sức phòng ngự cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Lần sau đối đầu cũng không thể lại lưu thủ. Duy Na căn dặn câu, lần này tiểu sư đệ vì người nhà học viện cùng đấu linh đế quốc đến tiếp sau kế hoạch lưu một tay, nhưng không cần vẫn nhường xuống. Lần này cũng chính là ở cuộc thi vòng loại lên gặp gỡ, nếu như là thời điểm khác chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Cười hắc hắc nói, cái đại luân tự nhiên không thể vẫn nhường xuống, lần này chủ yếu là vì cha mẹ cùng học viện cân nhắc, hắn dù sao ở Thiên Linh học viện ngốc thời gian mấy năm, đối với đó có chút cảm tình, không muốn vì học viện mang đến phiền phức. Hắn có thể đạt được thắng lợi, có lao sư làm chỗ dựa không có gì lo sợ, nhưng học viện cùng chiến đội mấy vị kia bạn học không được. Cái thế giới này bản thân liền không có công bằng có thể nói, trước hắn cũng từ lão sư làm kho số liệu bên trong nhìn thấy vạn năm trước một ít chuyện, đặc biệt là Sử Lai Khắc bên kia. Ở vạn năm trước hồn sư tinh anh giải thi đấu bên trong, Sử Lai Khắc chiến đội đã thương nhân ra thiên đấu đế quốc hoàng gia chiến đội, sau đó bị trả thù, từ ghi hình trong tinh thạch nhìn thấy từng hình ảnh nhường hắn đều cảm giác kinh sợ. Chính vì như thế, trước mới sẽ lùi một bước, nhường cái thế hòa. Nhưng cũng chỉ là lần đó, không muốn để cho Sử Lai Khắc học viện thua gấp mắt mà thôi. Đây là vi sư phân tích ra số liệu, cố gắng nghiên cứu, tương lai có thể lọa đỉnh ở người thứ hai võ hồn lên. Điện Hạo đem mới vừa phân tích ra Hoàng Kim Chi Lộ cùng Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh số liệu chuyển cho tiện nghi đệ tử, chuẩn bị dùng cái này sơn trại ra hư không đại kiếm, cùng với cuối cùng quyết định. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Chi Lộ lớn nhất công hiệu chính là áp chế đối thủ, từ võ hồn cùng hồn lực, thậm chí lực lượng tinh thần mức độ đi áp chế. Tiêu Tiêu Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh hiệu quả cũng tương tự, tương lai hồn kỹ cũng tất cả đều là áp chế phong ấn loại hình, có thể lấy làm gương lại đây sơn trại cuối cùng quyết định. Mà cái đại luân thứ 2 võ hồn huyết thống hắn đã kích hoạt đi ra, cũng làm công năng mổ đủ lệ bám vào siêu thần võ hồn hạt nhân mặt trên, hiện tại còn kém thích hợp võ hồn hồn kỹ làm số liệu đi cường hóa. Chỉ cần sơn trại tốt, cái đại luân cũng có thể dường như sắt vách siêu thần vũ trụ ngân hà chi lực tuấn sát vệ hào như vậy chẳng tệ, cuối cùng đến câu trước ta chính là hiện thực. Các loại, làm sao cảm giác không đúng vị đây? Nghĩ tới đây, Điền Hạo đột nhiên cảm giác là lạ, hắn hiện tại dùng bí danh là Phệ Hào bài giáp máy, cái đại luân tiểu tử kia tương lai sẽ không phải cho hắn đến trước cuối cùng quyết định khi sư diệt tổ đi. Đến mau chóng bỏ qua rơi Phệ Hào giáp máy cái này bí danh, chuyên tâm làm vũ trụ hiệu trưởng mới được. Tâm tư nhất định, Điền Hạo quyết định mau chóng đem hiện tại cái này bí danh bỏ qua rơi, miễn cho phát sinh cái gì không may mắn sự tình. Còn có thể như vậy. Cái đại luân sững sờ, chợt là vui vẻ. Hắn đích thân thể nghiệm qua cái kia hoàng kim chi lộ cùng tam sinh trấn hồn đỉnh hiệu quả, tương đương cường lực, nếu như coi đây là căn cơ cường hóa chính mình thứ hai võ hồn, đả kích sức mạnh nhất định sẽ rất mạnh. Chính mình cũng là có thể có công kích thủ đoạn, không cần lại làm khiên thịt bao cát. Duy Na tỷ, đến các ngươi đế áo học viện, không đi chơi một chút sao? Đường Nhã bỗng nhiên mở miệng, cuộc kế tiếp vừa vặn đến Duy Na vị trí đế áo học viện, đó là Thiên Hồn Đế quốc hoàng gia học viện, Duy Na hiện nay cũng là bên trong một thành viên, đồng dạng là đội dự bị viên. Bọn họ có thể xử lý tốt. Duy Na đối với trận chiến này không nhiều hứng thú lắm, mục tiêu của nàng chỉ có Sử Lai Khắc học viện cùng cái khác ba đế quốc lớn hoàng gia học viện chiến đội, sau đó chính là tiểu sư đệ vị trí Thiên Linh chiến đội. Ngoài ra, còn lại những học viện kia chiến đội nàng đều không nhiều hứng thú lắm, dựa vào Khương Bằng đám người đầy đủ giải quyết. Các nàng đế áo học viện có thể không kém, đặc biệt là khóa này chiến đội đội trưởng Khương Bằng đã trở thành hồn đế, quan thời gian trước săn bắt đến thứ 6 hồn hoàn, hồn lực đẳng cấp đạt đến 62 cấp. Võ hồn trấn thiên dịu cũng tương đương cường lực, không thể so Hạo Thiên chủ ý kém, ở cường công hệ khí võ hồn bên trong xem như là đỉnh tiêm. Có bực này thực lực coi như đối đầu cái khác hoàng gia học viện chiến đội cũng có đánh, chớ nói chi là đối đầu phổ thông học viện chiến đội. Duy Na đối với trận chiến này không thèm để ý, Điền Hạo nhưng tới điểm hứng thú, quan tâm lên cái kia Khương Bằng. Nhìn trầm ổn không ít, là bởi vì mất đi phụ thân duyên cớ sao? Quan sát dẫn dắt đội ngũ đi vào sân bãi Khương Bằng, Điền Hạo có thể nhìn ra trầm ổn không ít, không có nguyên bản vận mệnh quy tích bên trong loại kia kiêu ngạo, hẳn là mất cha nỗi đau đả kích để cho tâm linh trưởng thành chút. Người chính là ở các loại thống khổ bên trong mới có thể thu được đến lớn nhất trưởng thành, nói thí dụ như tiện nghi đệ tử cái đại luân mấy tháng này tiến hành kiểu địa ngục tu luyện, tăng lên không đơn thuần là tố chất thân thể, còn có tinh thần cô đọng độ. Nghĩ tới đây, Điền Hạo quay đầu nhìn về phía tiện nghi đệ tử. Đại luân, vi sư cho ngươi bố trí một loại dược vật, có thể đem tế bào thần kinh độ nhạy cảm tăng lên tới cực hạn, xúc cảm đại khái sẽ tăng cường hơn 1000 lần, ngươi sau đó tu luyện thời điểm dùng loại thuốc kia hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Cái này tiện nghi đệ tử tăng lên vẫn là quá chậm, đặc biệt là lực lượng tinh thần, hiện tại còn cần ở siêu thần võ hồn hạt nhân cùng lớn đồng hồ báo giờ ra chỉ dưới, mới có thể tiến hành nguyên tử mức độ thao tác, đồng thời còn rất miễn cưỡng. Chủ yếu là tinh thần cô đọng độ còn chưa đủ, cần phải nhanh một chút tăng lên, đạt đến có thể độc lập dựa vào tự thân lực lượng tinh thần liền có thể tiến hành nguyên tử mức độ thao tác trình độ. A. Chính đang phân tích lão sư truyền đến cái kia phần số liệu cái đại luân một mặt một bước, Hứa Cửu Cửu mấy nữ cũng chấn động nhìn sang. Lão sư lại không làm người sao? Lão sư tha mạng, đệ tử không muốn chết. Phục hồi tinh thần lại, cái đại luân ôm chặt lấy lão sư hợp bắp đùi vàng khóc lóc kể lể lên, một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc dường như một cái 200 cân hải tử. Trước huấn luyện liền để hắn thật nhiều lần muốn chết, này nếu như đem cảm giác đau tăng lên 1000 lần, nhất định sẽ chết người. Hắn còn trẻ, không nghĩ tráng niên mất sớm. Loại thuốc kia tác dụng phụ cũng không nhỏ, hắn có thể gánh vác được sao? Triệu Cúc không nhìn nổi, thấp giọng hỏi thăm. Loại thuốc kia hắn không xa lạ gì, trước đây ở Đế Đô Tử Lao lăn lộn thời điểm liền từng thấy, là chuyên môn ở tra tấn thời điểm cho những kia tù phạm sử dụng, hiệu quả rất mạnh, có thể phóng to dụng cụ tra tấn sử dụng thống khổ, không ai có thể nhận được. Cho tới nay mới thôi chỉ có Nhị Lang chịu đựng hạ xuống, nhưng dù vậy Nhị Lang thân thể thần kinh cùng tùy não cũng đụng phải không nhẹ tổn thương, cái này cũng là Nhị Lang lúc trước không thể không bỏ qua thân thể đắp nặn loại cơ giáp này thân thể một đại nguyên nhân chủ yếu. Loại này dược vật tác dụng phụ phi thường ác độc, có thể trực tiếp tổn thương đến tùy não, đại luân đứa bé kia có thể nhận được sao? Ta kết hợp đường môn huyền tiên bảo lục dược vật văn chương hoàn thiện qua, trên căn bản đem tác dụng phụ loại bỏ, lại thêm vào hắn bất bại thể không thành vấn đề. Hơn nữa lại không phải nhường hắn trực tiếp từ 1000 lần hiệu quả bắt đầu, có thể thấp đến tiêu ngạo chậm thích ứng. Điên Hạo biểu thị tuyệt đối không thành vấn đề, hắn chỉ là muốn cho đệ tử càng nhanh hơn trưởng thành, lại không phải để cho đi chết, sẽ đem nắm tốt đúng mực. Có thể hay không đổi loại phương pháp? Nghe ra chính mình lão sư trong giọng nói cái kia phần không cho từ chối, cái đại luân biết không cách nào thay đổi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác xin đổi loại phương pháp. Trước đây tiến hành tiểu địa ngục lúc huấn luyện đều sắp chết rồi, này nếu như lại đem cảm giác đau tăng lên, không chết cũng đến điên, chơi. Ngươi không có phát hiện ngươi gần đoạn thời gian tinh thần cô đọng độ tăng lên chậm lại sao? Điên Hạo hỏi ngược lại câu, hắn như thế chỉnh là thành tâm đang vì tiện nghi đệ tử cân nhắc. Tinh thần cô đọng độ tăng lên là rất khó, trừ tùy tùng tu vi cảnh giới tăng lên ở ngoài, chỉ có thể dựa vào các loại tinh thần kích thích mài giũa. Cảm giác đau kích thích mặc dù là một loại phương pháp thật tốt, nhưng cũng tồn tại cực hạn. Phổ thông cảm giác đau trình độ chỉ có thể tăng lên tới cái đại luân hiện giai đoạn trình độ, sau khi muốn tăng lên phải càng to lớn hơn kích thích, vì lẽ đó hắn mới khai phát ra loại thuốc kia phối hợp. Các loại cái đại luân sau khi thích ứng, liền có thể dựa vào tự thân lực lượng tinh thần đi xúc động nguyên tử mức độ. Cho tới hạt nhân mức độ thăm dò đụng vào cần mặt khác phương pháp tăng lên, hiện nay trước tiên tiến công nguyên tử mức độ. Nhất định phải như vậy sao? Khóc tang gương mặt, cái đại luân cảm giác con đường này quá khô bức, chỉ thích hợp loại kia bị tra tấn cuồng đi, hắn loại này người bình thường không thích hợp, sẽ chết ở trên nửa đường. đây là vi sư ở kiếm ý cơ sở lên thôi diễn đi ra kiếm tâm, chỉ cần ngươi có thể ngưng tụ ra tự thân kiếm tâm, liền có thể ở vô tận thống khổ giàn vật bên trong duy trì ở ý chí không tan vỡ. Điện Hạo truyền phần sửa chữa bản bị ngạn kiếm tâm tu luyện pháp, không cần tu luyện luân hải bí cảnh, mượn vô tận thống khổ liền có thể chậm rãi mài giũa đi ra. Lão sư ngươi đem vạn năm trước kiếm đạo tìm hiểu rõ ràng. Mọi người vừa mừng vừa sợ, các nàng đối với vạn năm trước kiếm đạo hệ thống có thể trông mà thèm rất lâu. Tìm hiểu rõ ràng, nhưng bởi vì hoàn cảnh biến hóa, loại kia niệm lực quá mức thưa thớt, đơn thuần kiếm ý tu luyện sẽ rất chậm, vì lẽ đó ở kiếm ý cơ sở lên thôi diễn ra càng thêm thuần túy kiếm tâm, càng thêm duy tâm, tu luyện tới trình độ nhất định thậm chí có thể nhận biết được pháp tắc sức mạnh. Có điều hiện nay còn chưa đủ hoàn thiện, chỉ có thể mượn cảm giác đau kích thích đến tu luyện, các loại đại luân luyện thành sau có số liệu lấy làm gương, vi sư lại hoàn thiện dưới để cho các ngươi tu luyện. Điện Hạo cũng không phải là thật sự đơn thuần chỉ ở thời đại này sơn trại siêu thần khoa học kỹ thuật, tâm linh phương diện tu luyện cũng không thể bỏ qua, chỉ có duy tâm cùng duy vật hai phương diện kết hợp lên mới có thể hình thành hoàn mỹ không một tì vết hệ thống. Chớ nói chi là siêu thần hệ thống vốn là hắn dùng để thành tựu tiên đài bí cảnh một phần, tự nhiên không thể không có tinh thần tâm linh mức độ tu luyện. Phương diện này hắn đem bị ngạn kiếm tâm phương pháp tu luyện sửa chữa dưới, tuy rằng chưa hoàn chỉnh bị ngạn kiếm tâm như vậy toàn diện, nhưng là một cái hạt giống đầy đủ. Ta lại thành vật thí nghiệm. Cùng vui vẻ Đường Nhã đám người không giống, cái đại luân là khóc không ra nước mắt, tại sao cuộc đời của chính mình muốn như vậy u ám? Chính đang khổ rồi thời khắc, sức chú ý bỗng nhiên bị trước mắt một tấm hình hấp dẫn lấy, mặt trên là một tên vóc người nóng nảy thiếu nữ. Cái kia nóng nảy trình độ so với rất nhiều thành thục nữ tử đều muốn bá đạo, đặc biệt là tư thái hoàn toàn điểm ở trong tâm khảm của hắn. Ngoài ra, hai mắt vẫn là một lam một vàng dị sắc, càng thêm một loại dị vực phong tình, còn có cái kia hơi dựng thẳng lên con ngươi, biểu lộ ra một cố gia tính, tất cả những thứ này hết thảy đều nhường cái đại luân xem mê hoặc. Quan trọng nhất là hắn nhận thức tên thiếu nữ này, mấy ngày trước ở Tinh La thành bên trong vô tình nhìn thấy, đối với đó rất có cảm giác, dường như bị điện như thế. Đẹp không? Một đạo tiếng nói truyền vào trong tai, cái đại luân bản năng gật đầu. Đẹp, quá đẹp. Muốn không? Nghĩ, sư tỷ ngươi biết nàng. Phục hồi tinh thần lại cái đại luân lau nước miếng, rất là ân cần nhìn về phía Hứa Cửu Cửu, muốn giơ tay tiếp nhận tấm hình kia, nhưng lại bị tránh ra. Từ ngày đó gặp người thiếu nữ kia sau hắn liền vẫn đối với chi nhớ mãi không quên, đáng tiếc khi đó chỉ có duyên gặp mặt một lần, liền đối với mới tên gọi là gì cũng không biết, muốn tìm cũng không có cách nào tìm, không nghĩ tới sư tỷ dĩ nhiên có nhân ra bức ảnh, không cần phải nói khẳng định là nhận thức. Nàng gọi Chu Lộ, là U Minh Chu gia đích nữ, chỉ cần ngươi nhanh sắp hoàn thành lão sư tu luyện nhiệm vụ, sư tỷ ta liền giúp ngươi đưa nàng đuổi tới tay. Hứa Cửu Cửu tiếng nói rất có sức mê hoặc, nàng đến không có phái người tới kiến thức vị tiểu sư đệ này, mà là các nàng nhân thủ ở kiến thức Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ thời điểm bất ngờ phát hiện tiểu sư đệ. Cái này Chu Lộ là U Minh Chu gia một vị đích nữ, đồng thời vẫn là Bạch Hổ công tước con thứ Đái Hoa Bân vị hôn thê. Bạch Hổ công tước con thứ vị hôn thê tầng này thân phận không coi là cái gì, các nàng hoàng thất vừa vặn muốn đối với U Minh Chu gia ra tay, đem từ nội bộ phân liệt, tiện tay đem cái này Chu Lộ dạ khép lại đây không khó khăn. Quan trọng nhất là tiểu sư đệ đối với hắn nhất kiến trung tình, đây là một cái lôi kéo tiểu sư đệ cơ hội tốt, chí ít có thể làm cho tiểu sư đệ ghi nợ một phần ân tình. U Minh Chu gia gen vẫn là trước sau như một tốt. Điền Hạo cũng nhìn thấy tấm hình kia, tâm trạng đông dưng nghĩ đến Chu Trúc Vân tam tỷ muội, cái kia vóc người là thành tâm không nói. Không nghĩ tới đều vạn năm thời gian trôi qua, U Minh Chu gia vóc người như cũ hoàn mỹ không một tì vết. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là tiện nghi đệ tử dĩ nhiên nhìn chằm chằm cái kia Chu Lộ, cái kia nhưng là một cái nhân vật trong vợ kịch ra tốt, ta cái đại luân ngày hôm nay liền ghép. Nhìn ở trước mắt lắc lư bức ảnh, cái đại luân do dự một phen, cuối cùng cắn răng một cái quyết định ghép. Chính mình thật vất vả đối với một cô nương nhất kiến trung tình, thật muốn bỏ qua nhất định sẽ hối hận cả đời. Người sống một đời có thể gặp phải để cho mình triệt để động lòng cô nương không dễ dàng, vì đó liệu một phen cũng không có gì. Không phải là điểm đau đớn mà, ta đại luân con nhưng là chân nam nhân, sao lại lùi bước? Chờ sư tỷ tin tức tốt của ta. Hứa Cửu Cửu thỏa mãn cười, chợt đem tấm hình kia nhét vào cái đại luân trong tay, bị cẩn thận từng ly từng tí một cầm, càng lộ ra một bộ si hàn răng rớp. Ta nhớ tới Bạch Hổ công tước con thứ mới bái vào Sử Lai Khắc học viện không bao lâu, vị hôn thê của hắn bao lớn. Duy Na không nhịn được hỏi, đối với vị kia U Minh Chu gia đích nữ rất là ước ao ghen tị. Chính mình lòng dạ ở phổ thông nữ tử bên trong không coi là nhỏ. Nhưng là theo vị kia U Minh Chu gia đích nữ so ra nhưng kém vài cái cấp độ. Đặc biệt là bức ảnh khuôn mặt lên còn mang theo một điểm tính trẻ con, tuổi tác cũng không lớn, này khuôn mặt phối hợp vóc người này, quá phạm quy. 13 tuổi. Nghe ra Duy Na trong giọng nói cái kia sợi mỏi mệt, chua, khí, Hứa Cửu Cửu ra mặt co giật ở dưới, tự nhiên có thể đoán được Duy Na trong giọng nói ý tứ. Thành thật mà nói, nàng cũng đối với U Minh Chu gia những cô gái kia ước ao hồi lâu, đặc biệt là chính mình vị kia gả vào phủ công tước tỷ tỷ. Thật là làm cho người ta ước ao ghen tị. 13 tuổi lớn lên dạng. Đường Nhã cùng Giang Nam Nam hai nữ nhìn trong tay cái đại luân bức ảnh. Lại cúi đầu nhìn chính mình lòng dạ, trong nháy mắt tự ti, cũng rất là khó có thể tin. Đó là 13 tuổi có thể có tư thái sao? Không thể, trong hình cái kia tuyệt đối không thể là 13 tuổi. Phản ứng kịch liệt nhất là Từ Thiên Thật, thậm chí có loại cảm giác sắp phát điên. Mấy cái sư tỷ muội bên trong liền nàng thân thể xinh đẹp nhất, lòng dạ đến nay thường thường không lên, đối với này cũng đặc biệt đố kỵ. Điều này cũng làm cho tôi, nhưng hôm nay dĩ nhiên đụng tới loại kia không phải người tồn tại, nhường vẫn giấu ở trong lòng cái kia sợi khí cho nổ. Cái kia gọi Chu Lộ tuyệt đối không thể là 13 tuổi, hẳn là 30 tuổi mới đúng. Mấy người nhìn thiếu nữ cái kia kịch liệt phản ứng đều không nhịn được cười, các nàng tuy rằng chịu đến đả kích không nhỏ, nhưng ngây thơ nha đầu này chịu đến nhưng là bạo kích, so với các nàng thảm nhiều. Muốn nắm giữ như vậy hoàn mỹ vóc người sao? Điền Hạo lúc này bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí tràn ngập sức mê hoặc. Nghĩ, Từ Thiên Thật bản năng đáp lại, mà khi phản ứng lại là chính mình lời của lão sư sau, lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Trong tay lão sư chỗ tốt có thể không dễ cầm như vậy. cái này bất bại thể công năng mổ đủ lệ cho ngươi, tuy rằng cường độ không bằng đại luân, nhưng ở phương diện khác có ưu thế, rất thích hợp ngươi tương lai phát triển, hơn nữa còn có nạn thân hiệu quả, muốn bao lớn đều thành. Khai phá phương thức theo đại luân cái kia như thế, nhớ qua được đưa tin. Điền Hạo không cho tiện nghi đệ tử cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bất bại thể công năng mổ đủ lệ chuyển vào từ thiên thật sự ám vị diện, cùng với siêu thần võ hồn hạt nhân trói chặt. Đây là hắn chuyên môn cho từ thiên thật chế tạo bất bại thể, đơn thuần phòng ngự lên muốn so với cái đại luân cái kia phiên bản kém một chút, nhưng cũng gia tăng rồi đối với năng lượng gánh chịu, đặc biệt là bức xạ hạt nhân phương diện, một khi trưởng thành, bức xạ hạt nhân đều có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Có cái này bất bại thể, tương lai gánh chịu tách ra mặt trời nhỏ cùng tụ biến mặt trời nhỏ liền sẽ dễ dàng nhiều. Thật có thể biến như vậy lớn sao? Từ thiên thật nhỏ mặt một trắng, có điều lại lần nữa liếc nhìn trong tay cái đại luân bức ảnh sau, cắn răng một cái quyết định liệu một phen. Nàng cũng nghĩ có như vậy hoàn mỹ vóc người, trở thành một tên đại mỹ nữ, nhất định có thể. Điền Hạo trong giọng nói ẩn chứa cực kỳ khẳng định, hắn cũng đã đem liên quan mô hình số liệu thiết lập tốt, chỉ cần từ thiên thật có thể khai phá đến trình độ đó, thân thể liền sẽ ở bất bại thể kéo dưới hướng về thiết lập tốt hình thái áp sát. Đây chính là lão sư ngươi nói, không cho gạt ta, chúng ta kéo ngắc ngắc. Rồi ra tinh tế trắng non ngón tay út, từ thiên thật đối với này rất là nghiêm túc. Điền Hạo tự sẽ không từ chối, cùng tiện nghi đệ tử ngéo tay làm ra hứa hẹn, ai lừa người ai chính là chó con. Tình cảnh này xem bên cạnh mấy người biểu hiện quỷ dị, ở ăn quả nho Ali càng trắng mắt qua đi. Chủ nhân trinh tiết càng ngày càng hư huyễn, chỉ biết bắt nạt tiểu cô nương. Đem từ thiên thật giao động sau khi thành công, Điền Hạo đèn điều mắt chuyển hướng Mộng Hồng Trần, đem Mộng Hồng Trần nhìn ra run lên một cái, có bất an linh cảm, sau đó phần này bất an linh cảm trở thành sự thật. Tiểu Mộng Mộng, muốn có như vậy hoàn mỹ vóc người sao? Không nghĩ, không có chút nào nghĩ. Mộng Hồng Trần quả đoán lắc đầu, không chút do dự nào. Nàng đối với mình phát dục tiến độ vẫn tính thỏa mãn, tuy rằng so với không được cái kia trong hình nữ nhân, nhưng cũng không tính kém, không cần thiết vì thế ghép lên mạng nhỏ đi bị tra tấn. Có chí khí, vi sư liền thưởng thức ngươi loại này không nhìn ngoại tại cô nương, đã như vậy, vi sư liền giúp ngươi một tay. Điền Hạo dùng rất là vui mừng ngữ khí giao động câu, chợt dùng hồn lực bao phủ thân thể của Mộng Hồng Trần, phân giải lòng dạ bên trong mỡ tầng, để cho dường như từ thiên thật như vậy thường thường không lên. Thân thể của ngươi số liệu đã bị vi sư cố định, đời này cũng không cần vì là loại kia phiền toái quá nhiều, cũng mất đi hai cái nhược điểm, không cần cảm ơn, đây là vi sư phải làm. Vì là thiếu nữ cải tạo xong thân thể sau, Điền Hạo làm giải thích, cũng biểu thị không cần cảm ơn. Những đệ tử này đều có chút lười biếng, làm cho hắn không thể không dùng một ít thủ đoạn phi thường đến kích thích, lão sư làm đến chính mình phần này lên xác thực có chút lão. Lão sư thân thể giành lấy tự do Mộng Hồng Trần túi đầu nhìn thường thường không lên lòng dạ, hai mắt một đỏ, đều sắp muốn khóc. Lão sư làm sao có thể như vậy? Tuy nói nàng đối với vóc người phương diện này không có từ thiên thật như vậy chấp nhất, nhưng cũng không thể biến thành hòa A Vi sư nơi này còn có một phần bất bại thể công năng mồ đủ lệ, hoặc là Điền Hạo lấy ra một phần khác đã sớm đắp nặn tốt bất bại thể công năng mồ đủ lệ, sức mê hoặc tràn đầy nói, muốn cắn chặt tiểu giang bạc, mang theo nước mắt, Mộng Hồng Trần tiếp nhận cái kia phần bất bại thể công năng mồ đủ lệ, trong lòng đem lão sư hận chết. Vi sư cảm thấy các ngươi cũng đều cần bất bại thể công năng mồ đủ lệ. Không nhìn tiện nghi đệ tử cái kia u hoán ánh mắt, Điền Hạo nhìn về phía cái khác mấy vị đệ tử, đưa ra hai cái lựa chọn, hoặc là ngực phẳng cả đời, hoặc là lọa đỉnh bất bại thể. Ta hận lão sư. Đường Nhã u hoán tiếp nhận bay tới trước mặt bất bại thể công năng mô đủ lệ, Giang Nam Nam Hứa Cửu Cửu Quýt cùng Gina cuối cùng cũng chỉ có thể nhận cắm chịu thua, các nàng bản thân liền không lựa chọn. Lão sư thái bá đạo, cũng quá không là người. Lão sư có thể giúp tiểu sư đệ thôi diễn ra một cái quang minh võ hồn thôn phệ ám thuộc tính võ hồn bí pháp sao? Đem bất bại thể công năng mô đủ lệ chuyển vào ám vị diện bên trong dung hợp, Hứa Cửu Cửu nói tới một chuyện khác. Dựa theo nàng điều tra kết quả, cái kia Chu Lộ đối với Đái Hoa Bân là có cảm tình, muốn cho tiểu sư đệ làm mai mối phải trước tiên chia rẽ hai người kia. Phương diện này chỉ có thể từ trên người Đái Hoa Bân tới tay, để cho tự mình đem phần này hôn ước cho đứt đoạn mất. Vạn năm trước bọn họ chơi đến loại kia. Điền Hạo rõ ràng đệ tử ý tứ, đối với đó rất là vui mừng. Hắn tuy rằng chán ghét người trong nhà lẫn nhau trong lúc đó chơi âm mưu tính toán hại, nhưng đối đầu với kẻ địch liền không đáng kể, làm sao nham hiểm làm sao đến, hắn bản thân liền là phương diện này góp lại người. Nha đầu kia đối thoại Hồ Đại Công con thứ có cảm tình, có điều Bạch Hồ Đại Công vị kia con thứ tựa hồ cũng không hài lòng. Còn đã từng đối với ta cháu gái Vân Nhi động quá ý định. Gật gù, Hứa Cửu Cửu giải nói ra hai người trạng thái. Các nàng hoàng thất trước sau không thả lòng đối với phủ công tước giám thị, đặc biệt là phủ công tước dòng chính thành viên, tự nhiên bao quát Bạch Hổ Đại Công hai đứa con trai kia. Nếu chính mình đưa ra muốn làm môi, cái kia nhất định phải đến làm được không hề mầm họa, nhường Chu Lộ ngày sau dù cho biết cũng không hiểu ý sinh oán hận. Nếu như Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ hai người lẫn nhau là tình yêu chân thành, nàng tự nhiên không tiện nhúng tay đi vào, nhưng nếu Đái Hoa Bân có khác biệt tâm tư, sự tình liền dễ làm nhiều. Liền xem Đái Hoa Bân có thể trụ được hay không mê hoặc. Triệu Cúc cùng Triệu Liên Nhi hai người liếc mắt nhìn nhau, vị Tiêu Cửu Cửu công chúa vẫn đúng là tìm đúng người. Nhị Lang tuy rằng sẽ không đi chủ động nhằm vào phủ công tước, nhưng có cơ hội như thế nhưng cũng sẽ không từ chối. Sắp xếp hợp lý điểm, đừng nhúng tay quá nhiều, nhường hắn mình lựa chọn, phần thứ hai bí pháp sau đó nhường nha đầu kia tu luyện, đem U Minh Bạch Hổ võ hồn đánh lại đây. Điền Hạo tự sẽ không từ chối, tại chỗ căn cứ Bạch Hổ võ hồn cùng U Minh Linh Miêu võ hồn số liệu thôi diễn một phần bí pháp, có thể làm cho Bạch Hổ võ hồn thôn phệ U Minh Linh Miêu võ hồn, sau đó lại phản thôn phệ trở về, thành tựu cuối cùng Chu Lộ nha đầu kia, thành tựu hoàn mỹ U Minh Bạch Hổ võ hồn. Loại bí pháp này đối với hắn mà nói không phải việc khó gì, lấy lớn đồng hồ báo giờ tính toán lực rất nhanh liền có thể thôi diễn ra một phần đến. Liên U Minh Bạch Hổ đều có thể đoạt đến. Hứa Cửu Cửu cả kinh, nàng trước chỉ là muốn một cái có thể làm cho Đái Hoa Bân tạm thời thôn vệ Chu Lộ võ hồn bí pháp, qua đi lại nhường Chu Lộ nắm về võ hồn, không nghĩ tới lão sư thôi diễn càng thêm hoàn mỹ, có thể làm cho Chu Lộ mượn cơ hội thu được càng mạnh hơn U Minh Bạch Hổ võ hồn. Cái khác mấy người cũng rất là hiếu kỳ, liền ngay cả đã đem võ hồn tiến hóa thành cây quýt võ hồn quýt đều rất là kinh ngạc. Lão sư đúng là không gì không làm được sao? Đổi thành người khác khẳng định không được, nhưng mẫu thân của Đái Hoa Bân là U Minh Linh Miêu võ hồn, bản thân liền có U Minh Linh Miêu võ hồn huyết thống, chỉ có điều bị Bạch Hổ võ hồn huyết thống áp chế không cách nào thức tỉnh. Có phần này huyết thống làm đáy, đầy đủ nhường Đái Hoa Bân hoàn mỹ luyện hóa U Minh Linh Miêu võ hồn, nhờ vào đó hướng dẫn võ hồn biến dị, triệt để tiến hóa thành U Minh Bạch Hổ, lại lấy U Minh Linh Miêu võ hồn làm căn cơ, đem U Minh Bạch Hổ võ hồn cầm về hòa vào tự thân liền có thể, tương đương với một lần võ hồn biến dị. Thấy mấy vị đệ tử đều nhìn sang, Điền Hạo sơ lược làm giải thích. Lão sư có thể hay không thôi diễn ra một cái có mầm họa bí pháp? Hứa Cửu Cửu đôi mắt đẹp sáng, nghĩ đến một cái nhường phụ công tức cùng U Minh Chu gia cắt đứt phương pháp. Nàng là biết vạn năm trước Đái thị bộ tộc thao tác, cũng tin tưởng Đái thị bộ tộc tuyệt đối bảo lưu loại kia thủ đoạn, chỉ có điều hơn vạn năm qua đều không lại sử dụng, hoặc là không trọn vẹn, hoặc là một số điều kiện không cách nào thỏa mãn. Mà nếu là lại có như vậy bí pháp xuất hiện, Đái thị bộ tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chính ngươi tới suy đoán. Đen điều mắt quét dưới Hứa Cửu Cửu, Điền Hạo lãnh đạm nói. Hắn đưa ra thiết lập nhân vật chính là không tham dự đế quốc mức độ đấu tranh, trước có thể nói là vì tiện nghi đệ tử trung thân hạnh phúc cân nhắc, nhưng nếu muốn tính toán phủ công tức cùng U Minh Chu gia, liền làm trái tự thân thiết lập nhân vật. Hắn hiện tại mặc dù có thể dao động ở tứ đại đế quốc, thiết lập nhân vật là một đại điểm mấu chốt, không thể vỡ. Hứa Cửu Cửu cũng rõ ràng chính mình mới vừa lời nói chạm đến lão sư điểm mấu chốt, liền ngoan ngoãn không hỏi lại, có điều nàng đem chú ý đánh tới mới vừa thu được bí pháp lên. Nàng không cái kia năng lực từ không đến có tới suy đoán, nhưng hiện tại có một cái khuôn đặt ở trước mắt, chính mình chỉ cần lấy chi làm căn cơ cải tạo xóa giảm một hồi là được. So sánh với nhau làm sao nhường phủ công tức phù hợp logic thu được môn bí pháp này càng khó khăn, dù sao nhân gia lại không phải ngu ngốc. Có thể để cho hoàng huynh ở nơi đó an bài xuống. Trong đầu linh quang lóe lên, Hứa Cửu Cửu nhìn về phía một cái phương vị, nơi đó là Hoàng Lăng, có điều không phải các nàng Hứa thị bộ tộc Hoàng Lăng, mà là Đái thị bộ tộc. Các nàng trực tiếp đem thôi diễn tốt bí thuật cho phủ công tức nhất định sẽ bị hoài nghi, nhưng nếu như mượn danh nghĩa Đái thị tổ tiên tay đây, phủ công tức người không tin người khác, chẳng lẽ còn chưa tin chính mình tổ tông sao? Đến tìm cái làm cũ hảo thủ cố gắng chế tác một phen. Thu hồi ánh mắt, trong lòng lưu tính ra, việc này nhất định phải làm hoàn mỹ không một tì vết mới được, nửa điểm sơ hở cũng không thể có, bằng không phải dã tràng xe cát. 6. Ngày hôm nay có việc, chỉ có hai càng, cú mèo các lao thiết đừng chờ, ngủ ngon. Tấu chương xong. Chương 740. Mọi người chớ bị lừa, đó là một loại tinh thần hồn kỹ đắp nặn ra giả tạo, hắn chỉ là một tên 28 cấp đại hồn sư, võ hồn là con mắt, là một loại tinh thần loại hình bản thể võ hồn, thứ nhất hồn hoàn là màu trắng, không đúng, hắn thứ nhất hồn hoàn có vấn đề. Đứng ở phía trước nhất cái đại luân mở ra động sát chi nhãn, hai mắt bị nồng nặc tử quang bọc, lại thêm vào tiểu càn khôn tính lực gia trì, trong nháy mắt nhìn thấu Hoắc Vũ Hạo tinh thần ảo thuật, thậm chí nhìn thấy võ hồn cùng hồn hoàn tính đặc thù. Tinh thần loại hồn kỹ, đại hồn sư. Bị cái đại luân vừa để tỉnh, Thiên Linh chiến đội đội trưởng phản ứng lại, sau đó chính là phẫn nộ. Sử Lai khắc khinh người quá đáng. Mặt khác năm tên đội viên rõ ràng sau đồng dạng nổi nóng, đem bọn họ làm khỉ đùa đây. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại sau cái 10 vạn năm hồn hoàn tuy nói không phải là không có khả năng xuất hiện, nhưng cái kia đến là song sinh võ hồn mới được, đồng thời muốn đem thứ nhất võ hồn tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc, như vậy mới có thể ở thứ hai võ hồn vừa bắt đầu liền gánh chịu 10 vạn năm hồn hoàn. Có thể tưởng tượng muốn tu luyện tới phong hào đấu la không phải dễ dàng như vậy, chí ít đối phương cái kia tuổi tác không thể nào làm được, cũng không thể nào ở đấu hồn giải thi đấu bên trong xuất hiện. Nếu như chỉ là thứ nhất hồn hoàn, như vậy dù cho đối phương phối hợp nguyên bộ 6 khối 10 vạn năm hồn cốt, cũng không thể nào ở thứ nhất hồn hoàn liền 10 vạn năm cất bước, coi như đúng là 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn, lấy đối phương hồn đế cấp bậc hồn lực có thể thôi thúc được cả 10 vạn năm hồn hoàn kỹ năng dù cho phong hào đấu la cũng phải thận trọng sử dụng, chớ nói chi là một cái hồn đế. Coi như ngươi muốn gạt người, cũng đến làm cho đáng tin điểm thành sao? Nghĩ tới đây, Thiên Linh chiến đội càng ngày càng nổi nóng, cảm giác tự thân chỉ số thông minh bị vũ nhục. Cũng đang lúc này, mấy chục mét ở ngoài Sử Lai khắc chiến đội có biến hóa mới, Đường Vũ Đồng võ hồn phụ thể xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo, Quang Minh nữ thần điệp võ hồn màu vàng lam hai cánh triển khai, loại kiêm màu xanh lam cùng màu vàng hoàn mỹ dung hợp để cho trong nháy mắt trở thành sân đấu tiêu điểm, so với Hoắc Vũ Hạo đắp nặn đi ra 6 cái màu máu hồn hoàn còn muốn chói mắt. Đây chính là nắm giữ cực hạn vẻ đẹp võ hồn tính đặc thù, nghĩ không bị chú ý cũng khó khăn. Màu vàng hào quang cùng Hoắc Vũ Hạo cộng hưởng, tiến tới hai bóng người kết hợp, màu máu hồn hoàn biến mất theo, một tôn to lớn màu vàng mắt dọc thay vào đó. Bắt nguồn từ ở Đường Vũ Đồng hào quang màu vàng lam cùng Hoắc Vũ Hạo tử cực ma đồng sức mạnh dung hợp, hóa thành lam tím kim ba màu giao hòa ánh sáng. Đều đến sau lưng ta đến chống đỡ một hồi, bọn họ muốn phóng đại chiêu, lúc này là chân thực, năng lượng cường độ có thể so với vạn năm hồn kỹ, hơn nữa có thể sẽ có đặc thù hiệu quả. Mượn động sát chi nhãn nhìn ra một ít ảo diệu cái đại luân lập tức hét lớn, đồng thời hai cánh tay giao nhau bảo vệ đầu. Thiên Linh chiến đội đội trưởng trần trừ một lúc, quả đoán lựa chọn tin tưởng vị này xa lạ đối thủ, đi tới sau người song trưởng chống đỡ ở phía sau lưng. Thấy đội trưởng cũng như này, một bên khác tên kia cường công hệ đội viên cũng không có làm do dự, nhảy đến đội trưởng phía sau song trưởng chống đỡ ở phía sau lưng lên, sau đó là phía sau hai vị kia mẫn công hệ đội viên, cuối cùng là hai vị kia khống chế hệ cùng hệ phụ trợ đội viên. Như vậy bảy người thành một đường thẳng, cũng trong lúc đó cái kiêm màu vàng mắt dọc bên trong hào quang ba màu cũng đã thai nghén hoàn thành, tiến tới hóa thành một đạo tam sắc quang trụ bắn nhanh ra, ở giữa thiên linh chiến đội. Đứng ở phía trước nhất cái đại luân thân thể trong khoảnh khắc bị che kín lên một tầng màu vàng, có điều hắn chống đỡ nhưng cũng đem cái kiêm màu vàng cổ sáng phong đầu ngăn trở, nhường màu vàng cổ sáng phân nhánh ra, không có thể gây tổn thương cho đến mặt sau thiên linh chiến đội đội viên. Cổ sáng mang theo lực xung kích cực lớn, nhưng cái đại luân bản thân sức mạnh liền không yếu, lại thêm vào 6 tên đội hưu ở phía sau chống, cũng không có bị đánh lui, vững vàng đứng ở nơi đó mạnh mẽ chống đỡ của sáng. Cảm ứng được điểm này, Hoắc Vũ Hạo tâm trạng có chút lo lắng, quả đoán nhường tinh thần chi hải bên trong Thiên Mộng Băng Tàm hỗ trợ. Thiên Mộng Băng Tàm ngược lại cũng không do dự, đem tự thân lực lượng tinh thần hòa vào Hoắc Vũ Hạo lực lượng tinh thần bên trong, điều khiển cái kia cổ sáng năng lượng thoáng biến hình, nguyên bản bị cái đại luân che phân nhánh mở cổ sáng năng lượng thoáng xoay chuyển cái độ cong đem phía sau Thiên Linh chiến đội toàn bộ bao trùm ở bên trong. Những này nói đến rất dài, nhưng kỳ thực đều phát sinh ở thoáng qua, làm tam sắc quang trụ sau khi biến mất, tại chỗ xuất hiện một cái màu vàng khe, từ sử lai khắc chiến đội bên này vẫn kéo dài tới Thiên Linh chiến đội bên kia, dường như một cái hoàng kim chi lộ, cũng đem Thiên Linh chiến đội toàn thể nhuộm đẫm thành màu vàng, dường như hoàng kim đúc như thế. Thiên Linh chiến đội cái kia hai tên hệ phụ trợ cùng khống chế hệ đội viên trên người phòng hộ hồn đạo khí toàn bộ nổ tung, hiện nhiên loại kia hồn kỹ thế tiến công đã vượt qua hồn đạo khí gánh chịu hạn mức tối đa. Sử lai khắc chiến đội bên kia màu vàng mắt dọc biến mất, trước cái kia sau cái màu đỏ tươi hồn hoàn xuất hiện lần nữa, đồng thời bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nhiều một người, chính là nữ giả nam trang Đường Vũ Đồng, quang minh nữ thần điệp phụ thể trạng thái sặc sỡ lóa mắt, trên người càng bị Hoắc Vũ Hạo tiến hành ngụy trang, hai vàng hai tím hai đen sáu cái hồn hoàn đồng dạng lóa mắt. Loại này hồn hoàn không phải không ai từng thấy, thậm chí còn tính thông thường, chỉ là tốt nhất một loại bố trí thôi, nhưng Đường Vũ Đồng thể hiện ra tuổi tác quá nhỏ, hai bên kết hợp liền rất là làm người nghe kinh hãi. Thi đấu kết thúc. Nhìn thấy đối diện Thiên Linh chiến đội, đặc biệt là cái đại luân toàn thân đều bị màu vàng bao trùm, Hoắc Vũ Hạo tâm trạng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có điều điểm ấy vẫn chưa biểu hiện ra, trên mặt như cũng là trước cái kia phó kiêu ngạo, hờ hững liếc nhìn bên kia trọng tài, ra hiệu có thể tuyên bố kết quả. Loại kia hờ hững nhìn dường như mới vừa cũng không phải là trải qua một trận chiến đấu, chỉ là gậy gậy bụi bặm trên người giống như ung dung thoải mái, hoàn toàn không có đem đối thủ để ở trong mắt. Thiên Linh chiến đội mang đội lao sư vội vàng mang theo mấy vị đội dự bị viên nhảy vào thi đấu khu kiểm tra đội viên tình huống, hắn nhưng không hy vọng ở chính mình mang đội trong lúc xuất hiện thương tàn, thậm chí là tử vong, như vậy chính mình sau khi trở về cũng đến gặp xui xẻo. Đương nhiên, hắn chỉ là dựa theo thi đấu quy tắc ở thu được trọng tài sau khi đồng ý đem 6 tên chủ chiến đội viên mang ra đến cứu rút, cho tới cái đại luân hắn không lo lắng, để cho tiếp tục lưu ở giữa sân. Thi đấu khu biên giới phụ trách phòng hộ 108 vị tinh la đế quốc các hồn sư cũng dồn dập thu hồi hồn lực, cuộc tranh tài này xem như là kết thúc. Sử lai khắc. Sử lai khắc. Khán giả khu trăm vạn khán giả giờ khắc này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, dồn dập hô to sử lai khắc tên gọi, có loại cuồng loạn hưng phấn, so với mình thu được thắng lợi còn điên cuồng hơn, đặc biệt là những kia ở bên ngoài ép sử lai khắc thắng lợi người. Tuy nói tỷ lệ bồi không cao, nhưng cũng có thể kiếm lợi một bút nhỏ. Xin nhớ, ta đến từ sử lai khắc học viện. Đến từ, Đường môn. Hoắc Vũ Hạo thấy đối diện cái đại luân như cũng không có dị dạng động tác sau, rốt cục triệt để yên lòng, đối mặt tiếng hoan hô liên tiếp trăm vạn khán giả, nói ra sử lai khắc tên gọi, càng nói ra Đường môn tên gọi. Nói xong câu đó, trên người sáu cái màu máu hồn hoàn mới thu lại, xoay người chuẩn bị hướng về sân đấu lối ra đường nối đi đến. Bối bối mấy người cũng dường như chúng tinh phùng nguyệt giống như theo chuẩn bị đi trở về, nhưng mới vừa quay người lại liền bị một đạo tiếng nói cho kinh sợ. Rất tốt công kích loại võ hồn dung hợp kỹ, có thể áp chế võ hồn, sản sinh mê muội hiệu quả hạn chế năng lực hoạt động, tan giá hồn lực cùng phòng ngự loại hồn kỹ, mặc dù là thẳng tắp công kích, nhưng lại có thể đồng thời đối phó nhiều người, xem như là một loại quần thể loại sở kỳ hiệu tấn công. Có điều ngươi cuối cùng vận dụng một cỗ không thuộc về tự thân lực lượng tinh thần, phẩm chất coi như không tệ, theo ngươi thứ nhất hồn hoàn năng lượng phù hợp, ngươi thứ nhất hồn hoàn quả nhiên không đơn giản. Mới vừa cái kia võ hồn dung hợp kỹ tên gọi là gì? Cái đại luân thở dài nói, tuy rằng thân thể như cũng bị loại kia màu vàng sức mạnh bao trùm, nhưng cũng không có bị hạn chế, một đôi nguyên bản bị che kín hai mắt cũng có ánh sáng màu tím bắn ra. Mới vừa hắn sở dĩ không có phản ứng cũng không phải bị cái này võ hồn dung hợp kỹ sức mạnh áp chế, mà là đang giải tích. Bản thân hắn liền không phải bình thường hồn sư, ba cái đan điền bị dung hợp hóa thành ám vị diện, võ hồn cũng biến thành siêu thần võ hồn hạt nhân ở trong tối trong vị diện, chỉ cần sự công kích của đối thủ tiến vào không được ám vị diện, vậy thì không thể ảnh hưởng đến hắn siêu thần võ hồn hạt nhân. Cho tới nói loại này năng lượng đối với thân thể ăn mòn thẩm thấu, cái kia càng không là vấn đề. Muốn biết hắn hiện tại nhưng là bạch ngân cấp thức tỉnh đệ nhị siêu cấp chiến sĩ thân thể, hồn lực cũng đã sớm cùng lực lượng tinh thần và khí huyết có thể đo song thành dung hợp, đủ để ngăn chặn loại năng lượng màu vàng nóng kia xâm lấn. Hoắc Vũ Hạo xoay người lại mắt nhìn toàn thân vàng nóng ánh cái đại luân, chấn động đồng thời nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Nhị lang cậu đệ tử quả nhiên không đơn giản như vậy, hoàng kim chi lộ không chỉ không thể bắt đối phương, còn bị đối phương nhìn ra bên trong huyền bí, thậm chí ngay cả cuối cùng gia nhập thiên mộng ca lực lượng tinh thần đều bị đối phương nhìn ra. Bối sáu người vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm nghị, ý thức được xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh, sau đó sợ sẽ là một cuộc các chiến. Rực rỡ bên trong héo tàn, hoàng kim chi lộ nói ra cái kia một chiêu võ hồn dung hợp kỹ tên gọi, Hoắc Vũ Hạo hướng về bối liếc mắt ra hiệu. Mới vừa đừng xem bạo phát hoàng kim chi lộ rất mạnh, đem thiên linh chiến đội đều cho phế, nhưng tiêu hao nhưng cũng không nhỏ, không đơn thuần là hồn lực tiêu hao, lực lượng tinh thần cũng tiêu hao không ít, hiện tại có điều là gắng gượng thôi. Nghĩ đến Vương Đông tình huống cũng không khá hơn chút nào, đều ở gắng gượng thôi. Trận chiến này hắn cùng Vương Đông đã không cách nào lại ra tay, chỉ có thể nhìn vỏ sò bối sư huynh mấy người. Tiểu Thiên, bối hiểu ý, chợt hướng về phía sau Ninh Thiên ra hiệu dưới. Ninh Thiên không nói thêm gì, lại lần nữa hiển hóa ra tự thân võ hồn thất bảo lưu ly tháp, đem hồn kỹ tăng cường cho 4 tên đội hưu thêm vào, cho tới Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hai người nàng không có đi tăng thêm, bởi vì nàng rõ ràng hai người không thể lại có sức tái chiến. Hiện nay chỉ là toàn lực tăng cường 4 người, nàng vẫn là có thể duy trì một quãng thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Cảm nhận được trên người tăng cường, thân là đội trưởng bối khẽ quát một tiếng, quả đoán mở ra thứ 3 hồn kỹ Lôi đỉnh chi nộ, tiến vào trạng thái nổi khủng, thực lực được tăng lên trên diện rộng. Từ Hòa cũng lấy ra tự thân chế tác cấp 4 hồn đạo khí đâm đạn pháo, một loại lực xuyên thấu rất mạnh hồn đạo pháo, coi như là phòng ngự hệ hồn vương đối đầu cũng đến tạm tránh mũi nhọn. Đồng thời chưa quên chế tạo ra mấy điếu xì gà thiêu đốt ném cho đội hưu, cũng coi như là một loại tăng cường. Tiêu Tiêu cũng chuẩn bị kỹ càng, hiện hóa ra thứ nhất võ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh, đồng thời kích phát thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn, chuẩn bị triển khai dung hoàn kỹ năng. Đây là nàng võ hồn đặc hữu năng lực, thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn dung hợp sau sản sinh uy lực không kém gì hồn tôn thứ ba hồn kỹ. Hiện nay có Tử Hỏa Xì Gà cùng Ninh Thiên gia trì, uy đủ sức để sánh ngang hồn tông thứ bốn hồn kỹ. Có điều chuẩn bị sẵn sàng bọn họ cũng không có chủ động xuất kích, chỉ có Từ Tam Thạch ra tay trước. Thứ ba hồn kỹ huyền minh lực lượng. Từ Tam Thạch quả đoán triển khai thứ ba hồn kỹ, tự thân tiến vào thức tỉnh trạng thái, thực lực tăng lên trên diện rộng, sau đó lại kích phát thứ bốn hồn kỹ. Thứ bốn hồn kỹ huyền minh đổi thành. Theo thứ bốn hồn kỹ kích phát, làm phần dẫn sức mạnh bay vụt hướng về đối diện cái đại luân, đối với này cái đại luân cũng không có tranh né, chỉ là dùng động sát chi nhãn tiến hành phân tích, ở phát hiện đạo kia phần dẫn bên trong có lực lượng không gian sau, liền đại khái đoán được là hiệu quả như thế nào, cũng rõ ràng đối phương muốn chọn dùng chiến thuật. Mấy tháng nay hắn không đơn thuần ở chịu đòn, còn ở tùy tùng lão sư cùng Triệu lão sư học tập chiến thuật tư duy, đấu linh đế quốc mấy vị phong hào đấu la cũng cho không ít chỉ điểm, chiến đấu tố dưỡng có thể không thấp. Nhìn ra đối phương muốn dùng chiến thuật sau, cái đại luân tùy ý cái kia một hồn kỹ phần dẫn rơi vào trên người, sau đó cảnh sắc trước mắt biến đổi, quả nhiên bị đối phương chuyển vào trong vòng đây. Quốc chi trọng khí, đỉnh chi chấn động. Tiêu Tiêu người đầu tiên ra tay, thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn dung hợp thành sức mạnh thôi thúc tam sinh chấn hồn đỉnh từ lên đè xuống, muốn đem cái đại luân chấn áp ở bên dưới diện. Dung hoàn kỹ năng sắc thực không đơn giản, to lớn thân đỉnh tạo nên từng đạo màu đen gợn sóng, cũng sản sinh rất mạnh hấp thụ hiệu quả, còn có rất mạnh áp lực, nhường cái đại luân đều cảm nhận được áp chế. Có điều điểm ấy sức mạnh đối với hắn mà nói không tính là gì, thậm chí một tay đẩy lên, đem chấn áp mà xuống tam sinh chấn hồn đỉnh mạnh mẽ đứng vững, dường như bá vương cử đỉnh giống như bá khí lộ ra. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, Tiêu Tiêu bản thân cũng không nghĩ tới có thể một đòn liền đem đối thủ bắt, chân chính sát chiêu là bối bối cùng Từ Hỏa. Lôi đỉnh và quân. Thôi phát thứ hai hồn kỹ cùng bắn ra vô số điện xà hình thành một tấm sấm sét chi lưới đem cái đại luân vây nốt, sau đó là mạnh nhất thứ 4 hồn kỹ Lôi đỉnh long thủ, thậm chí đem từ huyền tổ nơi đó học được một điểm quân lâm thiên hạ kỹ xảo hòa vào trong đó. Một tôn to lớn sấm sét long đầu ngưng tụ ra, theo bối bối vung quyền đập ra, va vào vây nốt cái đại luân sấm sét chi trong lưới. Cũng trong lúc đó, Từ Hỏa cũng thôi thúc chính mình đâm đạn pháo đối với sấm sét chi trong lưới mơ hồ có thể thấy được bóng người bắn ra, đồng thời cấp tốc nhét vào tiếp tục phóng ra, dường như muốn đem trên người đạn pháo toàn bộ đánh ánh sáng, chỉ đối đầu loại này đối thủ bọn họ không dám có chút bất cẩn, nhất định phải đem hết toàn lực bạo phát một đợt đem đối phương đánh bại, bằng không liền không có cơ hội. Này một đợt vây giết rất hoàn mỹ, đặc biệt là từ Tam Thạch Huyền Minh đổi thành rất là đột nhiên, thay cái khác hồn sư khẳng định không cách nào phản ứng lại, nhưng đối với cái đại luân mà nói này cũng không tính là cái gì. Thậm chí ở dùng động sát chi nhãn hiểu rõ mấy người thế tiến công cường độ sau, hắn liền không tiếp tục để ý, ngược lại chăm chú hiểu rõ nghiên cứu Tiêu Tiêu tam sinh trấn hồn đỉnh. Hắn có lão sư mượn tứ đại đế quốc thu thập đến hết thảy võ hồn tư liệu, trong đó có trấn hồn đỉnh, nhưng Tiêu Tiêu cái này trấn hồn đỉnh theo bình thường trấn hồn đỉnh không giống nhau. Mạnh hơn không ít, hẳn là một loại biến dị võ hồn, đáng giá nghiên cứu. Bối bối cùng Từ Hỏa đều không có thả lỏng, đánh ra hồn kỹ cùng đâm đạn pháo sau không có dừng lại, thế tiến công như cũ, bối bối trước sau lại kích phát thứ 4 hồn kỹ, mãi đến tận hồn lực tiêu hao hầu như không còn mới dừng lại. Cẩn thận, hắn vẫn không có ngã xuống. Lúc này Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ trắng bệch hô, biểu hiện rất là khó mà tin nổi. Nàng vẫn ở duy trì võ hồn trấn áp người kia, đối với hắn tình hình có thể nhận biết được một ít, có thể chịu đựng này một đợt thế tiến công, nàng trấn hồn đỉnh như cũng bị DAI, khó có thể đem trấn áp. Muốn biết nàng võ hồn tên là Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh. Đối với võ hồn cùng hồn lực có rất mạnh chấn áp hiệu quả, đặc biệt là hiện nay đem thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ dung hợp triển khai, lại thêm vào Ninh Thiên Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia trì, chấn áp sức mạnh đạt đến hiện nay cực hạn, nhưng lại vẫn là không cách nào đem chấn áp, thậm chí sức mạnh đều không thể thẩm thấu đến thể nội. Chớ nói chi là đối phương còn bị hai vị đội hữu liên thủ vây công, như vậy đều vẫn không có ngã xuống, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Tiêu Tiêu lời nói nhường mấy người sắc mặt biến đổi lớn, dồn dập sau lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia bị ánh chớp bao phủ khu vực. Bối bối hồn kỹ sấm sét cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền từ đại địa chuyển sụp đổ, hiện lộ ra bên trong như cũ ở một tay nâng đỉnh cái đại luân. Cái đại luân hiện nay rất chật vật, y phục trên người biến mất, chỉ còn dư lại một cái bốn góc quần, hiện lộ ra cái kia cường tráng hoàn mỹ thân thể. Thấy đối phương quả nhiên không có chịu đến thực chất thương tổn, Tiêu Tiêu tuy rằng vạn phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thu hồi võ hồn, tự thân cũng nhanh đến cực hạn. Các ngươi là ở giết người, vẫn là ở thi đấu? Thả xuống cánh tay trái, cái đại luân cao mày nhìn về phía Sử Lai Khắc bảy người. Mới vừa tư thế kia căn bản không phải ở thi đấu, càng như là giết người, không có một chút nào lưu thủ, tất cả đều là sát chiêu. Cũng là chính mình không thất bại thể công năng mổ đủ lệ đủ mạnh, bằng không đổi thành người khác sớm đã bị đánh giết thành tạt bã. Bối bối bảy người không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm cái đại luân, tâm trạng suy tư sau đó nên làm gì chiến đấu. Nếu các ngươi không thua nổi, vậy thì thôi, trọng tài, này một hiệp tính thế hòa, chúng ta song phương đều tiêu hao rất nhiều, không hạ được đi. Nhìn ra bảy người cái kia phần chấp nhất, cái đại luân không còn hứng thú, quay đầu nhìn về phía trọng tài. Chúng ta không cần đối thủ thương hại. Không chờ trọng tài mở miệng, bối bối tức giận nói, cho rằng đây là đối với tự thân sỉ nhục, đối với Sử Lai Khắc nhục nhã. Này không phải thương hại, là ta không nghĩ gây phiền toái. Các ngươi không thua nổi, Sử Lai Khắc các ngươi học viện cũng đồng dạng không thua nổi, thật muốn ở cuộc thi vòng loại lên liền đem bọn ngươi đào thải ra khỏi đi, ta cùng ta học viện sẽ rất phiền phức, hơn nữa các ngươi từng cái phía sau đều có thế lực khổng lồ chỗ dựa, thậm chí cái kia từ Tam Thạch vẫn là chúng ta Đấu Linh Đế quốc thành viên hoàn thất. Ta sau đó còn muốn ở Đấu Linh Đế quốc bên trong sinh hoạt, các ngươi nhường ta làm sao đánh? Tuy rằng ta bản thân không sợ, nhưng trước sau là cái mầm họa, sẽ ảnh hưởng đến ta cùng đế quốc quan hệ. Ta không biết Sử Lai Khắc tại sao phái các ngươi đám này đội dự bị lên sân, nhưng ta có thể nhìn ra các ngươi đối với thắng lợi cực đoan chấp nhất, loại kia chấp nhất có thể cho các ngươi làm ra bất cứ chuyện gì đến, bao quát đánh giết đối thủ, này đã vi phạm đấu hồn giải thi đấu bản ý ta ở trong mắt các ngươi cũng không phải là đối thủ, mà là có thể hạ tử thủ kẻ địch. Lạnh lùng liếc nhìn qua đi, chợt cái đại luân lại lần nữa hướng về trọng tài ra hiệu. Hiện tại ta tuyên bố trận chiến này song phương thế hòa. Trọng tài đi đầu hướng về chủ khán đài bên kia liếc nhìn, đang nhìn đến chính mình hoàng đế bệ hạ thoáng gật đầu sau, cao giọng tuyên bố thế hòa kết quả. Đối với kết quả này tại chỗ hết thảy khán giả đều biểu hiện quá dị, đặc biệt là những kia cái hồn sư đa số cũng nghe được giữa sân cái đại luân ngôn ngữ, tỉ mỉ nghĩ lại vẫn đúng là không thật xấu. Đặc biệt là những kia dự thi học viện chiến đội nhóm sắc mặt đều rất khó nhìn, rất không muốn cùng Sử Lai Khắc đám người kia đối đầu. Những người kia bản thân tồn tại cũng đã vượt qua thi đấu quy tắc hạn chế, thật muốn thắng rồi tổn thương nhân gia, qua đi rất có thể sẽ bị nhìn chằm chằm. Vì một cuộc tranh tài do đó ác nhiều như vậy thế lực, đặc biệt là ác Sử Lai Khắc học viện rất không sáng suốt. Muốn biết Sử Lai Khắc bồi dưỡng không biết bao nhiêu cường giả, trải rộng ở ba đế quốc lớn bên trong, thật phải đắc tội Sử Lai Khắc, nhưng là kẻ thù khắp thiên hạ. Ghét nhất đối đầu loại này đối thủ. Nhận ra được vô số khán giả quăng tới quái dị ánh mắt, bồi bồi mấy người tức giận đến gò má nghẹn đỏ, nhưng cũng không có cách nào đi phản bác. Mấy người bọn họ thân phận bối cảnh sát thực đều không nhỏ, tự thân bọn họ không thua nổi, Sử Lai Khắc cũng đồng dạng không thua nổi, mới vừa cũng sát thực không có một chút nào lưu thủ, những thứ này đều là sự thật không thể chối cãi, điều này làm cho bọn họ càng cảm giác khó chịu. Tuy rằng bọn họ muốn thông qua cuộc thi vòng loại, nhưng tuyệt đối không phải phương thức này, như vậy so với thua còn nhường bọn họ khó chịu. Không nhìn nổi Vương Nôn thả người chạy tới, dẫn dắt bảy người nhanh nhanh rời đi sân bãi, đoàn người hảo náo trở về khách sạn. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông vừa vào cửa càng trực tiếp hôn mê ngủ thiếp đi. Bối bối, ngươi quá không lý trí, có một số việc hiểu liền tốt, là không thể bày ở ngoài sáng. Xác định Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông chỉ là tiêu hao quá độ, không có vấn đề lớn sau, Vương Nôn đem hai người đưa vào gian phòng nghỉ ngơi. Sau khi ra ngoài nhìn về phía bối bối, người kia thế hòa thỉnh cầu dưới cái nhìn của hắn không có vấn đề gì, là một loại bình thường lựa chọn, thậm chí hắn còn rất vui mừng vị kia biết lý lẽ. So sánh với nhau bối bối đám người phản ứng liền không hợp cách, đặc biệt là bối bối còn chất hỏi lên, nhường sự tình lập tức đặt tới ở bên ngoài, trở nên phiền phức lên, càng đối với học viện danh dự tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là hắn cũng quá sỉ nhục người. Tiêu Tiêu rất là bất mãn, không cho là các nàng có làm sai, nếu là thi đấu liền nên đem hết toàn lực đánh đổ đối thủ, trong lúc xuất hiện thương tàn là không thể tránh được. Từ Hòa cùng Từ Tam Thạch hai người cũng rất là không phục, kết quả không nên là như vậy. Nhìn những người này dáng dấp, Vương Luân đối với này cảm giác đau đầu. Nói cho cùng những hài tử này đều quá tuổi trẻ, nhỏ nhất mới 12 tuổi, rất nhiều chuyện cũng không hiểu, nói cũng sẽ không lý giải. Nguyệt Hành, ngươi với bọn hắn nói một chút. Vương Luân hướng về Đái Nguyệt Hành ra hiệu dưới, hắn là không có cách nào thuyết phục những hài tử này, chỉ có thể nhường đồng dạng là người trẻ tuổi Đái Nguyệt Hành tới nói. Bị điểm tên Đái Nguyệt Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về mấy vị các học đệ học muội phân tích tình huống lúc đó. Làm phủ công tước xuất thân người, hắn càng chú trọng kết quả, quá trình cùng thủ đoạn làm sao không trọng yếu. Nếu như lần này cuộc thi vòng loại bị quét xuống, hậu quả khó mà lường được, so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Không đơn thuần là hắn, bối bối mấy người cũng sẽ chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực, thậm chí đều không thể lại ở trong học viện tiếp tục chờ đợi. So sánh với nhau hiện tại kết quả như thế này đã tính rất tốt. Vốn là cũng vấn đề không lớn, nhưng bối bối trước biểu hiện quá không lý trí, còn cần tiếp tục mài giũa. Mà không đề cập tới bên này tiến hành tâm lý phụ đạo Sử Lai Khắc mọi người, một bên khác Tinh La Hoàng đế Hứa Gia Vĩ cũng được Sử Lai Khắc chiến đội tình báo. Bị thương. Xem qua cái kia tin tình báo, Hứa Gia Vĩ ngạc nhiên. Trong tình báo viết rất rõ ràng, Đái Hạo trưởng tử Đái Nguyệt Hành cải trang trang phục đi kiểm tra sức khỏe kho kiểm tra sức khỏe qua, bị thương không nhẹ, hơn nữa lần này Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử chỉ đến 3 người, còn lại là cái kia 7 cái ngoại viện đệ tử, cũng chính là thế hệ này đội dự bị. Đi liên hệ dưới Nhật Nguyệt Đế quốc người bên kia, hỏi một chút có phải là bọn hắn hay không động tay. Suy nghĩ một phen, Hứa Gia Vĩ nghĩ đến Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia. Bọn họ bên này ba đế quốc lớn mặc dù đối với Sử Lai Khắc học viện rất bài xích, đặc biệt là thu được điện từ hồn đạo khí sau có tư bản cùng Sử Lai Khắc học viện hò hét, nhưng sẽ không lập tức không để mặt mũi, bọn họ còn cần chậm rãi tích trữ sức mạnh. Đặc biệt là đem Sử Lai Khắc học viện ở chính mình tình báo mạng lưới triệt để nổ rơi, cũng phân rõ ràng bên trong ai là người trong nhà, ai thiên hướng Sử Lai Khắc. Những chuyện này bắt tay vào làm đều cần thời gian, nhưng Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia không giống nhau, bọn họ vẫn ở theo Sử Lai Khắc học viện đối địch, cứng rắn qua không ít lần, sự kiện lần này xác suất lớn là Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia làm. Lập tức có người đi Lam Ngân rừng rậm phía dưới phòng nghiên cứu, trực tiếp hỏi ở nơi đó dẫn dắt làm nghiên cứu Khổng Đức Minh đám người. Là chúng ta người sao? Khổng Đức Minh đem Tinh La Hoàng đế phái tới sứ giả đuổi đi sau nhìn về phía Kính Hồng Trần, trên mặt mang theo hỏi thăm chi ý hắn đối với chuyện này không biết, cũng đã thời gian rất lâu không theo đế quốc bên kia liên hệ, phương diện này Kính Hồng Trần muốn càng thêm rõ ràng một ít. Không thể, bất luận là bệ hạ, vẫn là thái tử điện hạ đều không có dự tính như vậy, chúng ta hiện nay trọng điểm là Thái Dương lò luyện số 2 kế hoạch cùng tương lai tinh cầu động cơ kế hoạch, không thể đi ngày càng rắc rối trêu chọc Sử Lai Khắc học viện. Kính Hồng Trần quả đoán phủ định, đây là tuyệt đối không thể nào sự tình. Lần trước ở cực Bắc chi địa thảm bại vốn là nhường bọn họ tổn thất nặng nề, vào lúc này trêu chọc Sử Lai Khắc học viện là cực kỳ không khôn ngoan, chớ nói chi là dựa theo từ Kinh Hồng tiền bối nói, Long Thần Mục Ân đã chăm cấp thành thần, bọn họ càng không lý do vào lúc này phái người đi trêu chọc. Cho nên tuyệt đối với không thể là bọn họ Nhật Nguyệt Đế quốc làm. Thánh Linh giáo bên đó đây, Khổng Đức Minh lại hỏi Thánh Linh giáo bên kia, cái kia giáo phái từ vừa mới bắt đầu chính là mất thăng bằng định nhân tố, chớ nói chi là tiền sinh lần trước còn giàn vặt qua Diệp Tịch Thủy cái kia mụ điên, tất nhiên sẽ bị ghi hận. Tử thần đấu la cùng Long thần đấu la là quan hệ gì ngài cũng không phải không biết, nàng là sẽ không đi thương tổn Sử Lai Khắc học viện, chớ nói chi là nàng hiện tại nên đã theo Long thần đấu la tham hợp lại cùng nhau, chờ tìm cơ hội mưu tính tiên sinh đây. Kính Hồng Trần như cũng phủ định, hắn lần trước cũng biết không ít tình báo, nói thí dụ như ba người kia trong lúc đó quan hệ phức tạp, vì lẽ đó Thánh Linh giáo tuyệt đối sẽ không đi nhằm vào Sử Lai Khắc học viện, dù cho Thánh Linh giáo bên trong có người muốn kiếm chuyện, nhưng cũng đến phỏng đoán có thể không chịu đựng được Tử Thần Đấu La cùng Long Hoàng Đấu La hai vị cường giả cấp cao nhất lựa giận. Có khả năng hay không là có người muốn vu oan hãm hại kiếm chuyện. Khổng Đức Minh lại nghĩ đến một khả năng tính, hiện nay Sử Lai Khắc học viện chủ chiến đội viên bị thương, thậm chí chỉ có thể lại đây ba người, không thể không phái ra đội dự bị viên ra trận, sự cố hẳn là thật sự. Hiện tại liền xem là ai ra tay, cho dù ba đế quốc lớn bên này cũng không phải là không có khả năng, thật muốn là ba đế quốc lớn ra tay, cái kia tất nhiên sẽ là vu oan hãm hại thủ đoạn, nhường Sử Lai Khắc trực tiếp với bọn hắn Nhật Nguyệt đế quốc đối đầu. Không phải là không có khả năng, chúng ta Nhật Nguyệt đế quốc ở hồn đạo hệ thống lên tích lũy càng sâu, sẽ ở tiên sinh mở ra thời đại mới bên trong càng có ưu thế, tất nhiên sẽ nhường có mấy người đỏ mắt. Trong đôi mắt giàn mua hàn quang lấp lóe, Kính Hồng Trần cũng nghĩ đến khả năng này. Ngược lại bọn họ Nhật Nguyệt đế quốc bản thân là không lý do động thủ, chỉ có thể là thế lực khác, hoặc là ba đế quốc lớn cùng Thánh Linh giáo, hoặc là một số thế lực. Tiếp tục làm thí nghiệm, mau chóng đem cái kia cực lớn pháo điện từ hoàn thiện, Tử Thần Đấu La các nàng khẳng định đang nưu đồ nhằm vào tiên sinh, Sử Lai Khắc cũng không muốn nhìn thấy nhất tiên sinh mở ra thời đại mới, một trận đại chiến không thể tránh được, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Khổng Đức Minh chẳng muốn lại đi nghĩ, hướng về tầng thấp nhất phòng thí nghiệm đi đến, chuẩn bị mau chóng đem cái kia loại cực lớn pháo điện từ hoàn thiện, đặc biệt là không gian nhắm vào công năng, làm đầu sinh cung cấp thí thần thủ đoạn. Mà Hứa Gia Vĩ không chỉ phái người lại đây hỏi thăm Khổng Đức Minh, còn phái người đi Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc người phụ trách nơi đó hỏi thăm. Hắn cũng cảm thấy việc này không đơn giản, nếu như chỉ là mấy đế quốc lớn lẫn nhau đấu tranh cũng vẫn thôi, dù sao loại thủ đoạn này bọn họ đã chơi mấy ngàn hơn vạn năm, không tính là gì hiếm lạ sự tình. Liền sợ có thế lực khác núp trong bóng tối ra tay, thật muốn như vậy liền khá là phiền toái, phải đem đối phương bắt tới diệt. Nhận được tin tức Thiên Hồn Đế quốc đại biểu cùng Đấu Linh Đế quốc đại biểu đều vô cùng coi trọng, lập tức đem tin tức truyền về đế quốc, nhường đế quốc bên kia toàn lực tra rõ việc này, phải làm rõ là cái nào người một nhà làm. Đại lục vẫn là bọn họ tứ đại đế quốc cùng Sử Lai Khắc trong lúc đó trò chơi, lẫn nhau trong lúc đó có thể chơi ám chiêu, điểm này mọi người đều ở làm. Liền xem ai kỹ cao một bậc, có thể cười đến cuối cùng, thua cũng chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực khác nhúng tay vào, đem bọn họ sử dụng như thương, đế quốc tôn nghiêm không thể xâm phạm. Chớ nói chi là bọn họ hiện tại đều ở vào then chốt thời kỳ, không muốn xuất hiện nhiễu loạn, bất kỳ muốn kiếm chuyện cá nhân cùng thế lực cũng phải mau chóng đẻ chết, tuyệt không nung chiều. Mà không đề cập tới tứ đại đế quốc bên này nghi thần nghi quỷ thao tác, một bên khác cái đại luân đang cùng chính mình lao sư thỉnh giáo. Tấu chương xong. Chương 742. Ngày thứ nhất thi đấu rất nhanh xong xuôi, Điền Hạo trực tiếp trước hướng ngoài thành Lam Ngân rừng rậm, chuẩn bị cho thích ứng một quãng thời gian vị kia lão A Di mở ra tạo thần công trình. Chờ đến Điền Hạo rời đi, quyết đám người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là phiền muộn, buồn bực nhất là Mộng Hồng Trần, đối diện vách tường vùng năm đấm đây. Nàng vốn là lòng dạ vẫn là có thể, tuy rằng vẫn không có phát dục đến cực hạn, nhưng tương lai chắc chắn sẽ không kém, ai nghĩ trong nháy mắt liền biến thành ngây thơ như vậy thường thường không lên, điều này làm cho nàng làm sao có thể không phiền muộn nén giận. Các sư tỷ, xin lỗi. Trước vẫn không dám lên tiếng cái đại luân hổ thẹn nói xin lỗi, cho rằng chuyện ngày hôm nay chính mình rất có trách nhiệm. Không có quan hệ gì với ngươi, là chúng ta tăng lên quá chậm, thời gian cũng không nhiều. Hứa Cửu Cửu lắc lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng chính đang tản đi giữa sân khán giả, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Hy vọng không thể nhanh như vậy đi. Duy Na xoa chán, đồng dạng nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng đoán đến lao sư vì sao như vậy sốt ruột thúc đẩy các nàng trở nên mạnh mẽ, đối với này cũng rất là sầu lo. Cái khác mấy nữ cũng đồng dạng biểu hiện trầm trọng, các nàng đều có liên tiếp lớn đồng hồ báo giờ quyền hạn, bên trong chứa đựng lao sư thu thập đến chưa nhiều tình báo, đặc biệt là vạn năm trước thời đại kia, biết rất nhiều bí ẩn. Cũng chính là bởi vì biết nhiều, mới có thể phân tích ra rất nhiều vấn đề, cùng với tương lai. Là hai người kia. Cái đại luân sững sờ, chợt cũng nghĩ hiểu được. Hai người kia xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, một cái nắm giữ lực lượng của hải thần, một cái thứ nhất hồn hoàn chính là hung thú hồn hoàn, vẫn có thể tiến hóa bản thể võ hồn, hơn nữa hải thần còn trong bóng tối bồi dưỡng không ít nắm giữ cực hạn thuộc tính tiên thảo thần dược, e sợ vạn năm trước thời đại kia lại muốn mở ra, có điều là lấy hải thần cùng Sử Lai Khắc làm chủ đạo. Quyết hồi tưởng trước cái kia hai tên thiếu niên tiểu nữ, ở lão sư nói ra bản thân bí mật sau, nàng liền có suy đoán. Sau khi lão sư cưỡng ép cho các nàng loại đỉnh bất bại thể công năng mô đủ lệ, càng thêm xác định cái kia phần suy đoán, e sợ lão sư cũng sớm liền đã xác định. Dựa theo lịch sử ghi chép, Hải Thần Đường Tam là 24 tuổi thành thần, đệ nhất Sử Lai Khắc thất quái cũng gần như đều ở bà trước kia 10 tuổi, lấy này suy tính, lần này cũng có thể gần như, thậm chí có thể càng nhanh hơn, chúng ta cũng là còn lại khoảng 10 năm thời gian, quá gấp. Mộng Hồng Trần khôi phục bình tĩnh, nói trắng ra Hải Thần Đường Tam chính là ở lặp lại vạn năm trước thao tác thôi, muốn ở các nàng thế giới bên trong bồi dưỡng được một nhóm thần linh đến, đồng thời tiến một bước bắt đại lục quyền lên tiếng cùng tín ngưỡng. Thật muốn đến lúc đó, các nàng mấy đế quốc lớn cũng phải dựa vào đối phương hơi thở sinh tồn, thậm chí có thể bị đối phương gắt trên không thậm chí diệt. Điểm này tham khảo dưới vạn năm trước Thiên Đấu Đế quốc liền biết rồi, cuối cùng đều bị Hạo Thiên Tông cùng Đường Môn thay phiên chơi vỡ. Hiển nhiên ở những kia thần trong lòng, các nàng phàm nhân theo heo chó không khác nhau gì cả, tùy ý đối phương đùa bỡn nhào nặn. Nếu như không muốn trở thành như vậy, nhất định phải theo đối phương người được chọn cùng thành thần, quyết không thể lạc hậu ở đối phương. Khóa này Sử Lai Khắc chiến đội thành viên phẩm chất không sai, không phải đỉnh cấp võ hồn, chính là song sinh võ hồn, e sợ sẽ trở thành chân chính Sử Lai Khắc thất quái. Đường Nhã cũng nói câu, tuy rằng các nàng Đường Môn là Hải Thần Đường Tam thành lập, nhưng nàng đã không đồng ý Đường Môn tồn tại, hoặc là tự mình thoát ly khỏi Đường Môn, đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đã không có cảm tình. Nói chuẩn xác, lúc trước ở Ngôn Thiếu Chiết đám người ra tay với các nàng thời điểm, trong lòng nàng liền không còn cái gọi là tình cảm. Đặc biệt là ở xem qua Duy Na đưa tới Đường Môn bí ẩn lịch sử sau, đối với Đường Môn càng thêm bài xích, cái kia không phải nàng mong muốn Đường Môn, tương lai coi như trùng kiến Đường Môn, cũng là nàng Đường Nhã Đường Môn, Đường Nhã Đường. Mau chóng đem tin tức truyền về đi, tốt làm ra ứng đối. Hứa Cửu Cửu nói câu sau rời đi vị trí khán đài phòng nghỉ, chuẩn bị mau chóng đem sự phát hiện này báo cho hoàng huynh, để cho sớm làm phòng bị. Duy Na cũng theo rời đi, có đồng dạng dự định, quyết mấy người cũng giống như thế, thậm chí liền ngay cả cái Đại Luân đều sắp bước đi tới Đấu Linh Đế Quốc đại biểu nơi đó báo cáo việc này. Chuyện như vậy hắn vẫn không có thể lực tham dự vào, có thể làm chỉ có đem tình báo đưa trở về, nhường hoàng đế bệ hạ cân nhắc. Đấu Linh Đế Quốc bên kia đại biểu biết được sau không dám trì hoãn, ngay lập tức nhường hộ tống vị kia phong hào đấu la lấy tốc độ nhanh nhất trở về, đem việc này báo cho bệ hạ. Các loại đấu linh hoàng đế tiếp đến tình báo sau bị cả kinh không nhẹ, ở tẩm cung bên trong đi tới đi lui, cực kỳ sầu lo. Linh Vân, ngươi theo Sử Lai Khắc học viện có hay không có giao dịch đây? Suy tư hồi lâu, đấu linh hoàng đế bỗng dưng nghĩ đến vị kia gả đi ra ngoài muội muội. Sử Lai Khắc lại muốn bồi dưỡng một nhóm thần linh, đồng thời Hải Thần Đường Tam cũng trong bóng tối đào tạo không ít tiên thảo thần dược, này rõ ràng là muốn tái diễn vạn năm trước tiết mục, đều không mang theo sở hí. Mà chính mình vị kia cháu ngoại trai, nhưng là thế hệ này Sử Lai Khắc đội dự bị, cũng theo cái kia Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông ở đồng nhất đội ngũ bên trong, nhường hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Có thể hoàng muội đã cùng Sử Lai Khắc trong bóng tối đạt thành một loại nào đó hợp tác, chính là vì thúc đẩy cái kia cháu ngoại trai thành thần, thậm chí có thể đối với bọn họ đấu linh đế quốc đều có ý nghĩ. Đến chuẩn bị sớm, Hải Thần Đường Tam cùng Sử Lai Khắc có thể đều không đáng tin. Thấp giọng tự nói, đấu linh hoàng đế rõ ràng phải mau chóng làm ra phòng bị, thậm chí là làm tốt dự tính xấu nhất. Vị tiên sinh kia rõ ràng là một vị rất có nguyên tắc người, nhưng Hạo Thiên Tông cùng Sử Lai Khắc nguyên tắc điểm mấu chốt có lúc nhưng có thể không có, đặc biệt là vị kia Hải Thần Đường Tam. Làm kế thừa Thiên Đấu Đế quốc di sản nhiều nhất quốc gia, rất rõ ràng năm đó Hải Thần Đường Tam đã làm gì. Cái tiết nhưng là một vị chân chính kẻ tàn nhẫn, chuyện gì đều có khả năng làm được đi ra. Đồng dạng một màn ở mặt khác ba đế quốc lớn hoàng cung trung thượng diễn, ba vị hoàng đế đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ bản thân liền vẫn ở nghiên cứu vạn năm trước thời đại kia, rất rõ ràng thần giới chư thần đối với cái thế giới này thái độ, cũng biết năm đó Hải Thần Đường Tam cùng Tu La Thần Tiểu Vũ đi khắp thế giới ngàn năm làm chuyện gì. Cái kia tất nhiên là kẻ thù của bọn họ, điểm này là không thể nghi ngờ. Rõ ràng điểm ấy sau, bốn vị hoàng đế đều kiên định hơn ủng hộ tiên sinh kế hoạch, đồng thời phải tăng nhanh tiến độ. Thời gian không nhiều. Tứ đại đế quốc sự tình Điền Hạo không nhiều để ý tới, có điều nhưng cũng có thể đoán được, hắn sở dĩ nói ra Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bộ phận tình báo, chính là vì kích thích tứ đại đế quốc tiến một bước ủng hộ hắn kế hoạch. Loại thủ đoạn này rất đơn giản, rất thực dụng, và năm trước hắn liền chơi đùa không ít lần, chăm thử khó chịu. Bởi vì này là Dương Nhu, bất kể như thế nào bọn họ đều sẽ dựa theo chính mình thiết lập tốt nói đường đi xuống. Quả nhiên vẫn phải là chuyển biến thành siêu thần võ hồn hạt nhân mới có thể càng tốt hơn sử dụng thần thánh chi thức bảo khố. Mượn siêu thần võ hồn hạt nhân cảm thụ thần thánh chi thức bảo khố to lớn giá trị, Vương Tiên Nhi không thể không thừa nhận loại này hệ thống mạnh mẽ. Nàng trước tuy rằng vẫn chấp trưởng thần thánh chi thức bảo khố, nhưng bởi vì tự thân không có tiến hành tạo thần công trình, không có siêu thần võ hồn hạt nhân, không cách nào tổng thần thánh chi thức bảo khố bên trong thu quá nhiều gia trì hiệu quả. Điểm này so với đã chịu qua tạo thần công trình cải tạo chỉnh cương đều kém rất nhiều. Mãi đến tận hiện nay hoàn thành tạo thần công trình cải tạo, mới chính thức cảm nhận được thần thánh chi thức bảo khố mạnh mẽ. Dù cho nàng không am hiểu chiến đấu, nhưng ở thần thánh chi thức bảo khố gia trì dưới, cũng có lòng tin đem không có tiếp thu qua tạo thần công trình cải tạo hết thể cực hạn đấu la đè xuống đất ma sát. Đây mới là tương lai thời đại mới sức mạnh mạnh nhất, xa không phải đơn thuần hồn sư có thể sánh được. Khả năng rõ ràng tạo thần công trình hết thể huyền bí. Canh giữ ở bên cạnh Tinh La Đại Cung Phụng trầm giọng hỏi, hắn đối với cái kia tạo thần công trình trông mà thèm rất lâu, thậm chí ngay cả phù hợp tài liệu đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Vương Tiên Nhi xác định loại này con đường có hay không mầm họa. Nếu như không có mầm họa, vậy thì lập tức tiến hành cải tạo, nếu như có mầm họa, vậy thì làm rõ bên trong huyền bí, sau đó loại bỏ rơi tiến hành cải tạo nữa. Vị tiên sinh kia biểu hiện ra nhân phẩm tuy rằng rất khỏe mạnh, nhưng dù sao lòng người cách cái bụng, vẫn là phòng bị điểm khá là tốt. Ta mới tiếp thu tạo thần công trình cải tạo, sao có thể như vậy nhanh liền làm rõ? Trắng mắt qua đi, Vương Tiên Nhi hiện nay rất rõ ràng tạo thần công trình vĩ đại cùng phức tạp, hoàn toàn không phải lúc trước cái kia hồn đạo hồn hạch có thể sánh được. Muốn em tìm hiểu rõ ràng, dù cho có thần thánh chi thức bảo khố phụ trợ, cũng đến một quãng thời gian. Mau chóng làm rõ, chúng ta thời gian không nhiều. Thở dài một tiếng, Tinh La Đại Cung Phụng nội tâm rất là cấp thiết, thời gian thật sự không nhiều. Lại xảy ra chuyện gì? Vương Tiên Nhi nghi hoặc, chính mình toàn lực thích ứng hồn đạo hồn hạch cùng bản thể võ hồn khoảng thời gian này lại chuyện gì xảy ra sao? Thần giới khả năng lại muốn bắt đầu vạn năm trước tạo thần kế hoạch, vẫn là ở Sử Lai Khắc học viện bên trong. Không có ẩn dấu, đem trước thu được tình báo nói ra, thời gian thật không nhiều. Đái Hạo tiểu tử kia gần đây có động tĩnh gì không? Ánh mắt ngưng lại, Vương Tiên Nhi lập tức nghĩ đến vị kia đương đại Bạch Hổ đại công. So sánh với Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc, các nàng Tinh La Đế quốc bên trong mầm họa kỳ thực càng to lớn hơn, nguyên nhân chính là ở phủ công tước. Đừng xem Đái thị bộ tộc năm đó đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Hứa thị bộ tộc, nhưng vẫn nắm giữ một ít vị trí then chốt, đặc biệt là quân đội phương diện kia, đế quốc tinh nhuệ nhất vùng phía Tây tập đoàn quân gần như trở thành phủ công tước tư quân. Lại thêm vào Sử Lai Khắc những năm này trong bóng tối ủng hộ, phủ công tước sức mạnh muốn so với các nàng biết càng to lớn hơn. Nếu như thần giới cùng Sử Lai Khắc lại có động tác, chắc chắn sẽ không sót rơi Đái thị bộ tộc phần này sức mạnh. Bên kia tin tức đã sớm đứt đoạn mất, Đái Hạo thanh lý chúng ta xếp vào tất cả nhân thủ, cũng tiến hành phong tỏa, chỉ sợ là phải có động tác lớn. Bệ hạ chính đang mượn lần này đấu hồn giải thi đấu hội ngộ mặt khác ba đế quốc lớn đại biểu, nhờ vào đó mưu tính một ít chuyện, đem phủ công tước cùng Sử Lai Khắc ẩn giấu ở nội bộ đế quốc sức mạnh toàn bộ bước ra đến. Khẽ lắc đầu, Tinh La Đại Cung Phụng đã sớm ngờ tới sẽ có trận chiến này, cũng vẫn tại vì thế làm chuẩn bị. Đó chỉ là liên hợp, thâm không tụ họp. Vương Tiên Nhi không đồng ý lần này liên hợp, bởi vì tứ đại đế quốc trong lúc đó mâu thuẫn quá nhiều, căn bản không thể đồng lòng hợp lực. Liên như cùng các nàng ba đế quốc lớn trước đây đối kháng Nhật Nguyệt đế quốc, theo lý thuyết các nàng ba đế quốc lớn gộp lại sức mạnh muốn siêu việt Nhật Nguyệt đế quốc, có thể cũng không cách nào đem bắt. Bên trong có Sử Lai Khắc học viện nguyên nhân, cũng có ba đế quốc lớn bản thân vấn đề, là không thể nào chân chính đoàn kết lên, đều nghĩ tính kế lẫn nhau một đợt, có thể nói là tâm mang ý xấu. Như vậy kết minh hợp tác, có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh có thể tưởng tượng được. Tinh La đại cung phụng không nói cái gì, việc này hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng đó là sự thực khách quan, coi như biết rồi cũng không có cách nào cùng năng lực đi thay đổi, cái kia cũng đã là kết quả tốt nhất. Chỉ có thể chờ đợi bước vào tinh không sau xem tình huống, hy vọng thần giới thần sẽ không cản trở chúng ta. Vương Tiên Nhi cũng rõ ràng điểm ấy, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trong tinh không, chí ít tìm tới có thể gánh chịu thần linh sức mạnh vật chất, làm cho các nàng đem đồ chơi kia mới hồn đạo hệ thống đẩy thăng ra cảnh giới mới. Cái thế giới này vật chất đều quá cấp thấp, căn bản không đủ để chống đỡ mới hồn đạo hệ thống đạt đến thần cấp cấp độ, cần ở trong tinh không tìm kiếm càng mạnh hơn tài liệu. Chúng ta e sợ phải làm tốt dự tính xấu nhất. Đối với này Tinh La đại cung phụng không quá lạc quan, thần giới chư thần từ lúc vạn năm trước liền đưa ra đáp án, liền võ hồn thần quốc đều bị diệt, sau khi Hải Thần Đường Tam cùng Tu La thần tiểu vũ càng cất bước thế gian ngàn năm, đem tiền bối khai sáng kiếm đạo hệ thống toàn bộ xóa đi rơi, nhường bọn họ nhân loại hơn vạn năm qua đều khó mà lại ra một vị thần cấp cường giả. Bọn họ nghĩ muốn mượn đặt chân tinh không đến giải quyết vấn đề khẳng định cũng không dễ dàng, theo thần giới chiến tranh không thể tránh được. Vậy thì là đặt ở đỉnh đầu bọn họ một ngọn núi, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể đem là đổ. Vẫn phải là xem đồ chơi kia. Vương Tiên Nhi bỗng dưng nghĩ đến một cái nào đó cục sắt vụn, cùng thần linh đối kháng không phải các nàng phàm nhân có thể làm được, đến nhường loại kia thiên kiêu dẫn dắt các nàng đi tới mới được. Vì để phòng bất chắc, ngươi có thể theo tiên sinh sinh ra dưới đời sau đến, như vậy coi như phát sinh xấu nhất tình huống, chúng ta cũng có hỏa chủng tiếp tục kéo dài làm lại từ đầu. Tinh La đại cung phụng bỗng nhiên nói ra một cái mới đề tài, trong hai năm qua vì làm vị này đồng sự tư tưởng công tác, hắn nhưng là phí đi lão đại công phu mới đem làm thông, mục đích chính là muốn cho vị kia với bọn hắn Tinh La đế quốc nhiều hơn chút ràng buộc, tốt nhất chuyển xuống huyết thống. Lão nương liền hắn bản thể đều chưa từng thấy, làm sao sinh? Tức giận trừng mắt qua đi, Vương Tiên Nhi đối với loại đề tài này ngã không cái gì thẹn thùng, dù sao cũng đã 200 tuổi người, ngượng ngùng đó là thiếu nữ sự tình, cùng với nàng loại này đại tỷ tỷ không có quan hệ gì. Chỉ là nàng coi như nghĩ sinh, dù cho là bá vương ngạnh thượng cũng đến nhìn thấy đồ chơi kia bản thể mới được, khoảng thời gian này đối đầu đều là cái kia cục sắt vụn thân thể, làm cho nàng làm sao sinh? Sinh ra một cái cục sắt vụn sao? Tinh La đại cung phụng nhíu mày thành một cái mụn nhọn, này xác thực là một nan đề, cũng may đối với này hắn có một cái không thuần thục ý nghĩ. Một cân bọn họ nhất định sẽ đối với tiên sinh ra tay, đồng thời sẽ không kéo đến quá lâu, một trận đại chiến không thể tránh được, tiên sinh tuy rằng sâu không lường được, nhưng có hải thần ủng hộ Sử Lai Khắc cũng tuyệt đối không thể coi thường, có lẽ sẽ là một cái lưỡng bại câu thương chi cục, đến thời điểm có thể sẽ nhìn thấy tiên sinh bản thân. Hắn cũng một mực chờ đợi Sử Lai Khắc người đạo thủ, dĩ giật đãi lao đón đánh mai phục giết là một mặt, mặt khác cũng nghĩ ở vị kia trên người tố điểm văn chương. Đến thời điểm lại nhìn đi, không nói gì xem xét mắt qua đi, Vương Tiên Nhi không có đáp lại, nhưng cũng không có từ chối. Hiện nay sự tình chỉ có thể nhìn một bước đi một bước, cuối cùng thì như thế nào các nàng ai cũng nói không chừng. Ta sẽ mượn thần thánh chi thức bảo khố hướng về toàn bộ đại lục bên trong tồn tại thiên sứ huyết thống tộc nhân phát động triệu hoán, các ngươi phối hợp tiếp dẫn dưới, cái khác ba đế quốc lớn cũng đến giao thiệp dưới. Nói tới một chuyện, Vương Tiên Nhi hiện nay rất cần sức mạnh, không đơn thuần là sức mạnh của bản thân, còn có thể tín nhiệm thế lực, đồng thời đồng dạng đến có đủ mạnh tiềm lực mới được. Vừa vặn mấy ngày nay thích hướng tạo thần công trình sức mạnh cùng thần thánh chi thức bảo khố cấp độ sâu dung hợp sau, có thể mơ hồ nhận biết được trên đại lục phân tán không ít nắm giữ thiên sứ huyết thống tộc nhân. Những tiêu tộc nhân đại đa số khả năng đã không cách nào chuyển thừa đến hoàn chỉnh thiên sứ võ hồn, mà là biến dị hoặc là suy yếu thành cái khác hình thái, nhưng có huyết thống sẽ không biến mất, chỉ cần tìm được người, nàng liền có thể mượn tự thân võ hồn cùng thần thánh chi thức bảo khố đem huyết thống kích thích ra đến, thu được chân chính thiên sứ võ hồn. Đã như thế các nàng Tinh La đế quốc liền có thể có một nhánh sức mạnh to lớn, thậm chí dường như vạn năm trước võ hồn đế quốc như vậy xây dựng lên một nhánh quân đoàn thiên sứ uy chân tứ phương. Đồng thời cũng chỉ có thiên sứ võ hồn đắp nặn siêu thần võ hồn hạt nhân mới có thể cùng thần thánh chi thức bảo khố hoàn mỹ kết nối, dù sao thần thánh chi thức bảo khố là dùng tổ tiên di cốt đắp nặn mà thành, nói là các nàng thiên sứ bộ tộc chuyên môn siêu tính đều không quá đáng. Lão phu vậy thì đi theo bệ hạ thương lượng. Mắt già sáng ngời, Tinh La đại cung phụng không làm trì hoãn, hứng thú bừng bừng từ ám đạo trở về hoàng cung. Vương Tiên Nhi cũng không có làm trì hoãn, liên tiếp thượng thần thánh chi thức bảo khố toàn lực ra chỉ tự thân siêu thần võ hồn hạt nhân, khuếch tán ra từng đạo màu vàng gợn sóng hòa vào không gian, hiện ra một loại khó có thể phát hiện sóng gợn hướng về toàn bộ đại lục khuếch tán. Chỉ bằng vào nàng tự nhiên không thể nào làm đến đem sức mạnh mở rộng đến toàn bộ đại lục, nhưng có thần thánh chi thức bảo khố siêu tính ra chỉ liền không giống nhau. Đương nhiên, chỉ là đem sức mạnh khuyết tán ra đến, cũng không có cái gì công kích hiệu quả, nhiều nhất đối với những kia nắm giữ thiên sứ huyết thống hình người thành một loại sức hấp dẫn, để cho hướng về nơi này tới gần. Mà cái thứ nhất cảm nhận được triệu hoán là Thiên Chính Học viện chiến đội Vũ Ngộng giảng giải, nàng võ hồn chính là hai cánh thiên sứ, một loại khá là thuần khiết thiên sứ võ hồn, tuy rằng không bằng sáu dực thần thánh thiên sứ võ hồn, nhưng cũng nắm giữ có thể tiến hóa đặc tính. Loại này trên huyết thống rung động, lẽ nào là vị kia y tiên đấu la? Vũ Mộng giảng giải nhìn về phía Tinh La thành ở ngoài, nàng có thể cảm ứng được đó là cùng tự thân đồng nguyên song sức mạnh, đồng thời cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên cũng là một vị thiên sứ võ hồn kẻ nắm giữ. Theo nàng biết, trên đại lục nắm giữ thiên sứ võ hồn cường giả chỉ có một cái, chính là Tinh La đế quốc Y Tiên Đấu La, nghe nói đã đạt đến siêu cấp đấu la cấp độ. Tuy rằng vị kia võ hồn là chữa trị thiên sứ, theo tự thân võ hồn có khác nhau, nhưng bản chất là như thế. Hiện nay xuất hiện loại này dị biến, lại thêm vào còn ở Tinh La đế quốc bên này, cái kia tất nhiên cùng vị tiền bối kia có quan hệ. suy tư dưới, Vũ Mộng giảng giải hướng về mang đội lão sư nói tiếng sau theo cảm ứng trước hướng ngoài thành, đi tới Lam Ngân rừng rậm ở ngoài chần chừ một lúc, cuối cùng đi vào. Canh giữ ở Lam Ngân rừng rậm bên trong những Tinh La Đế quốc đó hồn sư sớm liền được thông báo, đương nhiên sẽ không ngăn cản, tùy ý Vũ Mộng giảng giải tiến vào, một đường đi tới Lam Ngân thụ dưới. Theo không ngừng tới gần, loại kia thần thánh sức mạnh càng ngày càng nồng nặc, thậm chí xúc động Vũ Mộng giảng giải thiên sứ võ hồn tự chủ phụ thể, một đôi trắng nõn cánh chim tự sau lưng triển khai. Ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia nhu hòa kim quang đầu ngần, cùng với cái kia càng ngày càng mãnh liệt triệu hoán, Vũ Mộng giảng giải vỗ hai cánh bay qua. Ngồi xuống tu luyện. Vương Tiên Nhi hướng về đến Vũ Mộng giảng giải gật đầu, ra hiệu ngồi xuống tu luyện. Chính mình như vậy khuyết tán sức mạnh đối với đều là thiên sứ võ hồn hồn sư mà nói sẽ có tốt đẹp nơi, cũng coi như là một loại cơ duyên. Vũ Mộng giảng giải thì lại cực kỳ chấn động, mượn thiên sứ võ hồn nàng có thể rõ ràng cảm nhận được vị tiền bối này mạnh mẽ, dường như trong truyền thuyết thiên sứ thần dáng thế như thế, đồng thời nàng võ hồn cũng vô cùng sinh động, so với trước đây ở học viện mô phỏng trạng thái bãi tập bên trong còn muốn sinh động nhiều lắm. Phục hồi tinh thần lại, vội vàng khoanh chân ngồi xuống yên lặng tu luyện, tự thân võ hồn thần thánh thuộc tính cùng thuộc tính quang bị dẫn dắt chậm rãi dung hợp, hướng về thánh quang thuộc tính thuế biến. Hải thần, tu la thần, năm đó khoản tiền kia ta sẽ với các ngươi tính rõ ràng. Ẩn dấu ở thần thánh chi thức bảo khố bên trong Triệu Hạ Kỳ toa cảm ứng được một tên hậu duệ đến, trong lòng sát cơ phun trào, nhằm vào Hải thần Đường Tam cùng tu la thần Tiểu Vũ sát cơ. Năm đó nàng sử dụng nguyên kế hoạch đắp nặn hậu duệ vốn là muốn lại phát triển ra một cái thiên sứ bộ tộc, duy trì ở nơi này tín ngưỡng tiếp dẫn thần trở về. Nàng không tin thần quốc sẽ bị phá hủy, tất nhiên ở vũ trụ bên trong một nơi nào đó, nàng muốn mượn tín ngưỡng chi lực vì là thần chỉ dẫn phương hướng. Đáng tiếc bị Hải thần Đường Tam cùng tu la thần phá hoại, bồi dưỡng được hậu duệ cũng bị hầu như sát tuyệt, liền ngay cả nàng cũng bị bách bỏ qua thân thể giả chết chạy trốn, vẫn ẩn nút trong lòng đất dung nham bên trong ngủ say tránh né, chờ đợi thần trở về. Cái kia một bút bút nợ máu nàng có thể chưa quên, tất nhiên muốn nợ máu trả bằng máu. Tấu chương xong.